dù là trở thành vĩ đại thần lực cũng không dám nói vô địch, có chủ thế giới cùng không có chủ thế giới vẫn là có khác nhau rất lớn. Ảnh Phong vừa đi, tiếp xuống không có cái khác người cạnh tranh, thế giới này liền là vật trong túi của hắn. Hắn sẽ không hoài nghi Ảnh Phong sẽ vụng trộm trở về, thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn trở về cũng vô dụng, dù là thật thừa dịp hắn cùng Túc Chính Hiệp nghị đại chiến vụng trộm đi vào, hắn cũng có nắm chắc cưỡng ép từ trong tay hắn đem thần mộ bên trong lấy được bảo vật cấp về. Liền là tự tin như vậy. Về phần Túc Chính Hiệp nghị, hắn cũng có đầy đủ lòng tin. Thế giới này đánh không lại là bởi vì không có hắn loại này siêu cấp cường giả, mạnh nhất thần hoàng cũng mới vừa tấn thăng bát giai, mà lại là truyền thống vu sư, đối mặt có được tương đương với đi huyết mạch lưu vu sư bản cứng rắn chiến thể người thu hoạch hoàn toàn không làm gì được người ta. Kia người thu hoạch là một đài cao tới hơn ngàn mét, toàn thân không biết tên siêu cứng rắn kim loại chiến thể, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, có thể ngăn cản bọn hắn liên tục không ngừng so với bình thường vụ nổ hạt nhân uy lực còn muốn lớn cường đại vu thuật trực tiếp vây tạc, bản thân chở khách rất nhiều lớn uy lực vũ khí. Tấu chương xong. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 695, thời gian đứt gãy. Trong đó đối bọn hắn nhất có uy hiếp, liền là chở khách tại thanh trừ người cùng người thu hoạch phía trên nhiều loại cường đại lực trường, như chậm chạp lực trường, giam cầm lực trường, quấy nhiễu lực trường, cực đông lạnh cùng nóng rực chờ đặc thù lực trường, có thể đối cấp 4 trở lên thất giai trở xuống cao cấp vu sư đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Lại thêm cái đồ chơi này, thậm chí ngay cả tinh thần cùng linh hồn cùng nguyền rủa các phương diện công kích đều có thể trực tiếp miễn dịch, các loại lực trường tăng lớn uy lực chủ pháo đem kết hợp. Tại ban sơ giáng lâm thế giới này, lúc liền có mấy vị thất giai đại vu sư chính là không có chú ý bị đa trọng lực trường hạn chế, từ đó bị vây giết mà chết. Cơ giới văn minh, nhưng lại không phải đơn thuần máy móc, cái này Túc Chính Hiệp nghị cũng không phải là giống chủ thế giới khoa học kỹ thuật đồng dạng y theo vật lý quy tắc kia một bộ nguyên lý vận hành, dù là hắn lấy đại thần thông cưỡng ép cải biến thế giới quy tắc, cũng chỉ là có nhất định ảnh hưởng mà không phải giống chủ thế giới khoa học kỹ thuật đi vào dị vực sẽ trực tiếp báo hỏng. Muốn đối phó cái này cơ giới văn minh, chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối chính diện nghiền ép lên đi. Trước kia ủy vịn thế giới không có thực lực này, hiện tại Lâm Tiêu tới, liền có. Không cần bất luận cái gì kế hoạch, hắn chờ đợi thời gian nhất định, chờ mình triệt để thích ứng thế giới này quy tắc có thể không trở ngại chút nào phát huy tự thân sở hữu thực lực về sau, nên bước chân nặng nề hướng phương Bắc đi đến. Lúc này Túc Chính Hiệp nghị tại đối với hắn nhiều lần quan sát ước định về sau, đã đem các lộ máy móc đại quân toàn bộ rút về, tổng cộng 2 đài người thu hoạch chiến thể, 15 đài thanh trừ người chiến thể, vô số các cấp tác chiến cơ giới thể. Tương đương với bát giai người thu hoạch chiến thể mặc dù chỉ có 2 đài, nhưng cơ giới thành lũy bản thân liền có được so với bình thường người thu hoạch chiến thể cường đại hơn bọc thép cùng hỏa lực, tương đương với một đài gia cường phiên bản người thu hoạch cùng số lượng khổng lồ hỏa lực, bản thân lực phòng ngự cùng năng lực tác chiến đều phi thường cường đại. Khổng lồ hoàng kim thái thản chân thân một bước vượt qua một đầu dòng sông to lớn, tại bằng phẳng bãi sông trên lưu lại một cái to lớn vô cùng dấu chân, còn không tới kịp đứng vững bước chân, thường nhân tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù xám hoang nguyên chỗ sâu chướng mắt ánh sáng trắng lóe lên, một đạo đường kính vượt qua 3 mét lóa mắt cột sáng tựa như laser đồng dạng lóe lên oanh chúng hoàng kim thái thản ngực. Nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức có cầm ầm tiếng vang, một vòng quang mang chói mắt tại khổng lồ hoàng kim cự thần ngực nổ tung, hóa thành một vòng vặn vẹo toái quang phóng tới trên ngoài ngàn mét. Hoàng kim thái thản bước chân dừng lại, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn một chút ngực, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Một kích này uy lực đã đạt đến bát giai sơ kỳ một kích toàn lực, dư ba đều có thể dung chuyển không gian, tương đương với trước đó đánh giết Ảnh Phong lúc đối phương cuối cùng tự bạo lúc sinh ra uy năng ước thúc tại một chùm, tuyệt đối có thể đối bát giai sơ trung kỳ cường giả tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất công kích, người thu hoạch chiến thể chủ pháo chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể liên tục nã pháo. Hắn mới nhấc chân lên, đạo thứ hai siêu viễn chỉnh chủ pháo oanh kích liền đã đánh trúng lồng ngực của hắn. Hắn khổng lồ như vậy mục tiêu, công kích không có khả năng thất bại, chỉ có thể cường ngạnh tiếp nhận. Còn tốt hắn còn chịu được, uy lực này để hắn phi thường khó chịu, mỗi lần tương đương với người bình thường bị người nện một quyền đồng dạng, khẽ cắn môi có thể chịu, nhưng khẳng định rất đau, quyền kình cũng sẽ đối cơ thể của hắn cùng nội tạng tạo thành nhất định xung kích tổn thương. Nếu như một mực như thế liên tục không ngừng đánh xuống đi, chưa thường không thể sống sinh sinh đem hắn oanh sát. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể một mực như thế liên tục không ngừng đánh xuống đi, mà lại hắn cũng không né tránh một mực mặc kệ công kích. Cái này rõ ràng không có khả năng, tại cường ngạnh chống đỡ thụ 4-5 lần oanh kích về sau, Lâm Tiêu liền bắt đầu biểu hiện ra thiên phú của mình cùng nắm giữ pháp tắc. Tâm niệm vừa động, lực lượng thời gian vờn quanh toàn thân, xa xa nhìn lại tựa như chung quanh hắn vờn quanh một vòng nhàn nhạt trong suốt khí lưu đồng dạng, từng đạo uy lực có thể xuyên thủng thế giới tinh bích công kích đáng sợ đánh vào cao tới 8-9 ngàn mét titan chân thân phía trên, tựa như là châu đất xuống biển, lặng yên không tiếng động biến mất. Vài giây sau, phía sau hắn hư không không ngừng chống giống nổ tung ra từng cái to lớn khoang chống bạc khí, đáng sợ chùm sáng uy năng vào lúc này nơi đây mới hoàn toàn bộc phát ra. Thân khổng lồ titan nhanh chân hướng về phía trước, phía sau hắn cũng không ngừng nổ tung từng cái to lớn không cua, một đường hướng đại lục phương bắc kéo dài. Kiểm tra đến công kích chưa trúng đích mục tiêu, một lần nữa hiệu chỉnh mục tiêu vị trí. Kiểm tra đến công kích chưa trúng đích mục tiêu, một lần nữa hiệu chỉnh mục tiêu vị trí. Kiểm tra đến công kích chưa mệnh. Cảnh cáo, vượt qua 5 lần chưa trúng đích mục tiêu, hiện tại một lần nữa đối mục tiêu tiến hành quét hình xây dựng kho số liệu. Đã xây dựng kho số liệu, một lần nữa hiệu chỉnh mục tiêu, người thu hoạch hủy diệt chùm sáng chuẩn bị bổ sung năng lượng. Xem ảnh 1. Bổ sung năng lượng hoàn tất, xin phát xạ. Phát xạ xin đã thông qua, 3 giây đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1 phát bắn. Tại ngừng bắn 10 giây về sau, vòng thứ 2 công kích tinh chuẩn trúng đích tiếp tục đi tới hoàng kim thái thản cự thần, nhưng mà kết quả cùng trước đó đồng dạng, rõ ràng chúng đích mục tiêu, nhưng công kích đều là tại vài giây sau tại mục tiêu sau lưng nổ tung. Lớn như vậy Túc Chính Thành lũy hạch tâm phòng chỉ huy, một cái hình thang thủy tinh trang bị cất đặt tại phòng chỉ huy vị trí trung ương nhất, từng đạo màu đỏ hư không chùm sáng kết nối thủy tinh trang bị cùng quan chỉ huy bốn phía các loại trang bị, không ngừng có băng lánh máy móc thanh âm vang lên. Kiểm tra đến chưa trúng đích mục tiêu, cảnh cáo, vượt qua 5 lần chưa trúng đích mục tiêu, hiện tại một lần nữa đối mục tiêu tiến vào quét hình xây dựng kho số liệu. Xét thấy 5 lần một lần nữa kiểm định mục tiêu thất bại, hiện tại mở ra hậu bị kế hoạch tác chiến, bắt đầu đối toàn bộ chiến trường tiến hành số liệu dựng lại. Số liệu dựng lại bên trong, chiến trường số liệu đã ghi vào, mở ra giả lập chiến trường, đưa lên số liệu định vị máy bay không người lái. Vô số giống chim nhỏ đồng dạng cơ giới thể từ Túc Chính Thành lũy bên trong bay ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Khổng lồ hoàng kim thái thản cự thần lúc này đã tiến vào đại lục phương bắc, 8-9000m thân cao đã có thể nhìn thấy phương xa cái kia khổng lồ Túc Chính Thành lũy, cùng vờn quanh thành lũy rất nhiều Túc Chính tác chiến máy móc, hấp dẫn nhất hắn lực chú ý, chính là đứng tại thành lũy trước hai đầu mấy trăm mét cao người thu hoạch chiến thể cùng hơn 20 trên đài trăm mét cao thanh trừ người chiến thể. Số liệu định vị máy bay không người lái đã đầu nhập chiến trường, ngay tại thu thập số liệu định vị. Số liệu thu thập hoàn thành, trùng kiến chiến trường kho số liệu. Đã xây dựng kho số liệu, một lần nữa hiệu chỉnh mục tiêu, người thu hoạch hủy diệt chùm sáng chuẩn bị bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất, xin phát xạ. Phát xin đã thông qua, 3 giây ngược lại. Cùng lần trước giống nhau như lúc, liên tục 5 vòng hủy diệt giả chùm sáng oanh kích vẫn là chưa trúng đích mục tiêu, trung tâm tác chiến hệ thống không thể không lần nữa cải biến tác chiến phương án. Nói thật may mắn là dùng cùng loại với máy vi tính tác chiến hệ thống chỉ huy, nếu như là dùng người để chỉ huy này lại đoán chừng muốn chửi mẹ. Sau đó Túc Chính Thành lũy không đức trương đổi phương thức tác chiến, dùng các loại phương thức đến nhắm chuẩn hắn, trong đó bao quát dùng chiết xạ phương thức để hủy diệt giả chùm sáng từ phía sau công kích, hoặc là nhiều lần tản ra công kích bao trùm chung quanh hắn khu vực, mỗi lần đều có thể thành công trúng đích hắn, nhưng mỗi lần cũng không đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Biến hóa này để Túc Chính Thành lũy trực tiếp tìm ngòi, cũng làm cho hậu phương quan sát rất nhiều. Quân phản kháng Vu sư cũng là không hiểu ra sao, ai cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Có người suy đoán đây là huyễn ảnh pháp tắc, có người suy đoán là chiết xạ, có nào đại động suy đoán đây là không gian pháp tắc ứng dụng, nhưng chưa bao giờ ai đoán được nguyên nhân thực sự. Không phải bọn hắn não động không đủ, mà là Lâm Tiêu một chiêu này liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặc dù với hắn mà nói chỉ là rất đơn giản thời gian pháp tắc lợi dụng, nhưng đối chưa bao giờ thấy qua thời gian pháp tắc thổ dân Vu sư tới nói, suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới điểm ấy. Rất đơn giản, Lâm Tiêu chỉ là rất đơn giản dùng lực lượng thời gian bao trùm tự thân, bất kỳ cái gì công kích tại xuyên qua hộ thân thời gian lưu về sau, bởi vì hộ thân thời gian lưu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống hình thành cùng loại thời gian đứt gãy, cho nên cái này hủy diệt giả chùm sáng tại xuyên qua thời gian đứt gãy sau đã là một cái thời gian khác đoạn, đã cùng Lâm Tiêu không ở vào cùng một cái đoạn thời gian. Thì tương đương với dùng tiền triều thượng phương bảo kiếm chạm bản triều mệnh quan triều đình đồng dạng, hủy diệt giả chỉ riêng xuyên qua thời gian đứt gãy lúc cùng Lâm Tiêu đã ở vào khác biệt thời gian đoạn, thử hỏi này làm sao có thể chạm đến hắn? Dù là dùng mắt thường hoặc cái khác quan sát phương thức nhìn đến kia hủy diệt chùm sáng là trúng đích hắn, nhưng trên thực tế trúng đích chính là vài phút chính là đến thời gian dài hơn đoạn một khu vực như vậy, khi đó Lâm Tiêu đều không ở nơi đó, làm sao có thể công kích đến hắn? Cái này chính là thời gian pháp tắc chỗ cường đại, cái này vẹn vẹn sơ cấp lợi dụng mà thôi, thời gian pháp tắc chí cao vô thượng, nắm giữ thời gian pháp tắc, dù chỉ là một nửa, Lâm Tiêu cũng có thể làm được thủy tổ phía dưới vô địch. Một chút siêu cường siêu cấp thần lực có lẽ đánh không lại, nhưng người ta cũng không làm gì được hắn, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Nắm giữ chí cao thời gian pháp tắc, kỳ thật cái khác pháp tắc có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Trên thực tế nếu như không phải không cách nào cam đoan có thể cầm tới tất cả thời gian pháp tắc, Lâm Tiêu sớm đã đem cái khác pháp tắc bóc ra chỉ chuyên tinh thời gian pháp tắc. Bằng vào một chiêu này thời gian đứt gãy, Lâm Tiêu nện bước bước chân nặng nề đi vào Túc Chính Thành lũy hơn 20 cây số trước, hai đài người thu hoạch cùng 15 đài thanh trừ người mở ra kích hoạt, đồng thời bay lên hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu mặt không thay đổi nhấc cánh tay hướng về phía trước khẽ vồ, một cỗ bao trùm hơn 20 cây số kinh khủng lực hấp dẫn chống rỗng xuất hiện tại người thu hoạch nhóm sông trên đường tới. Trung ương nhất chống rỗng xuất hiện một điểm màu đen, lực hấp dẫn trong nháy mắt tăng vọt, kinh khủng lực hấp dẫn đem chung quanh trong hư không năng lượng hấp dẫn hình thành năng lượng dòng lũ, mặt đất đá vụn bay lên, bay tới thanh trừ người cùng người thu hoạch trận hình cũng là nghiêng một cái. Nhao nhao tách ra từng đạo nhan sắc không đồng nhất lực trường cưỡng ép đem mình định tại không trung. Khổng lồ Túc Chính bên trong pháo đài quan chỉ huy bên trong hồng quang mãnh liệt, các loại tiếng cảnh báo vang lên liên miên. Cảnh báo, kiểm tra đến vi hình lỗ đen, xin phóng thích phản lực hút neo định lực trận. Xin thông qua, đưa lên phản lực hút neo định lực trận. Một giây sau trên chiến trường chư người thu hoạch cùng thanh trừ người trên thân quang hoàn lực trường biến đổi, một cái mới lực trường phóng thích, chậm rãi trượt hướng lỗ đen chư chiến thể trọng mới ổn định, chậm rãi triệt thoái phía sau, cho đến lui trí hấp động lớn nhất lực hút giếng phạm vi bên ngoài, riêng phần mình mở ra chủ pháo bổ sung năng lượng, mục tiêu trường hấp dẫn trung ương vi hình lỗ đen. Bất quá chờ bọn hắn công kích phóng thích, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, lỗ đen biến mất, hơn 10 đạo uy lực to lớn chùm sáng bắn không oanh trúng mặt đất, nổ ra từng cái đường kính hơn 100 mét hô to. Sau đó một lần nữa duỗi ra cự trường hướng về phía trước lăng không ấn xuống. To lớn Túc Chính trong pháo đài mới lần nữa hiện hiện một cái to lớn trường hấp dẫn, một cái vi hình lô đen một lần nữa thành hình. Đáng sợ lực hấp dẫn đem thành lũy chung quanh máy móc quân đoàn hấp dẫn, vô số cơ giới thể bị kéo lên lên không. Tấu chương xong. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 696, tiến vào vạn tượng thần mộ. Túc Chính thành lũy lập tức phóng thích một cái bao trùm toàn bộ thành lũy cùng chung quanh phản trường hấp dẫn, rất nhiều lên không máy móc mất đi hấp lực một lần nữa rất xuống, thành lũy phụ cận hỗn loạn tương mừng. Rất nhiều người thu hoạch cùng thanh trừ người cùng Túc Chính thành lũy chủ pháo lần nữa chuẩn bị bổ sung năng lượng, mục tiêu không trung lỗ đen. Lần này Lâm Tiêu không có đùa bọn chúng triệt hồi lỗ đen, mà là mặc cho lỗ đen hấp thu trong hư không năng lượng cấp tốc lớn mạnh, thừa dịp hắn hấp dẫn Túc Chính thành lũy lực chú ý, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nhưng không có âm thanh, đồng thời một cỗ không hiểu chấn động tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Trong cõi u minh một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện tại phương thế giới này. Túc Chính hiệp nghị lập tức đối biến hóa này có phản ứng, cũng không biết cái đồ chơi này rõ ràng là máy móc, nhưng đối không gian cùng quy tắc phương diện biến hóa nhạy cảm như vậy. Bất quá mặc dù lập tức kịp phản ứng, nhưng lúc này bên trên có lỗ đen dáng lâm hấp dẫn nó đại bộ phận lực lượng, cái này mới xuất hiện biến hóa mặc dù có cảm ứng, nhưng nhất thời cũng không có lập tức triển lộ hắn sắc cơ. Hoặc là nói lúc này chỉ là không gian có chỗ biến hóa, nhưng cũng không có lập tức xuất hiện thực biến hóa về chất, Túc Chính hiệp nghị đại bộ phận lực lượng hay là dùng tại ngăn cản rơi xuống lỗ đen. Rốt cuộc đây là gần tại nguy cơ trước mắt. Lỗ đen uy lực dù lớn, nhưng Túc Chính hiệp nghị có chuyên môn ứng đối phương thức, dùng phản lực hút neo định lực trận chống cự lực hút, lại không ngừng dùng lớn uy lực chủ phá vây kích, cưỡng ép phá hư lỗ đen trường hấp dẫn, từng đạo có thể so với bát giai sơ trung kỳ cường giả một kích toàn lực năng lượng thúc anh ra, tại lỗ đen uy lực mở rộng trước đó cưỡng ép đem trường hấp dẫn xé mở, phản lực hút neo định lực trận chiếm thượng phong, từ đó làm cho lỗ đen biến hình, bắt đầu sụp đổ. Đợi đến lỗ đen triệt để sụp đổ, thôn vệ năng lượng ngoài tiết hình thành năng lượng kinh khủng triều tịch chìm bị năng lượng to lớn hộ thuẫn bảo hộ Túc Chính thành lũy. Không qua thành lũy cho đến phương xa, đang dâng lên đến cách thành lũy có hơn 50 cây số địa phương xa năng lượng triều tịch đột nhiên giống như là đụng phải một tầng trong suốt đập lớn đồng dạng bị ngăn trở chạy trở về. Bất chi bất giác, lấy Túc Chính thành lũy làm trung tâm 100 cây số đường kính phạm vi bên trong thiên địa đã bị một cỗ lực lượng vô hình chia cắt ra tới. Hoàng Kim Thái Thản chân thân đứng sững ở cái này giữa thiên địa, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm kéo dài tới đến, liên tiếp ba đạo chói mắt hủy diệt giả chùm sáng đánh phía hắn, tại nửa đường lại là càng lúc càng mờ nhạt, tại cách hắn còn có mấy ngàn mét khoảng cách lúc đã nhạt thành trong suốt. Cho đến hoàn toàn biến mất. Cảnh cáo, không cách nào liên tiếp chủ hệ thống, kiểm tra đến sai lầm số liệu, cần một lần nữa tính toán. Cảnh cáo, không cách nào liên tiếp chủ hệ thống, kiểm tra đến sai lầm số liệu, cần một lần nữa tính toán. Cảnh cáo, không cách nào liên tiếp chủ hệ thống, kiểm tra đến sai. Túc Chính thành lũy nội bộ, hiện lên càng nhiều đỏ tia sáng màu đỏ, giống hệ thống đứng máy đồng dạng, một cái máy móc tín hiệu đang không ngừng gửi đi sai lầm số liệu nhắc nhở, một lần lại một lần tại phòng chỉ huy bên trong quanh quẩn. Mà tại Túc Chính thành lũy bên ngoài, rất nhiều máy móc chiến thể lúc này đình chỉ công kích. Tiên tĩnh dừng ở tại chỗ không động đậy được nữa. Hồi lâu Túc Chính thành lũy cùng chung quanh cơ giới bộ đội đều không có một tia xúc động đạn. Lâm Tiêu mỉm cười, hoàng kim cánh tay lớn duỗi ra hư nắm, vùng thế giới này bắt đầu trở nên hư ảo, vặn mẹo, cấp tốc hướng Lâm Tiêu co vào, rất nhanh chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mảnh xích hồng hoang nguyên. Đến tận đây, cái này kém một chút hủy diệt thế giới này, Túc Chính hiệp nghị tính cả căn cứ toàn bộ biến mất, bị hắn thu nhập phỉ thúy mộng cảnh bên trong. Làm thủy tổ nắm giữ quyền năng, phỉ thúy mộng cảnh liền có thể lấy hư thực, cũng có thể là chân thực, thật giả tồn hồ với hắn một lòng. Nắm giữ mộng cảnh thủy tổ ấn ký, hắn đương nhiên có thể thi triển cái này quyền năng. Trước kia không cần, là bởi vì không dùng được, hắn thực lực của mình có thể tùy tiện giải quyết, hiện tại kỳ thật hắn cũng có thể bằng thực lực mình giải quyết Túc Chính hiệp nghị, chỉ là muốn phí rất lớn công phu, mà lại có khả năng sẽ thụ thương, nhưng lợi dụng mộng cảnh quyền năng, liền có thể tại không bị thương tình huống dưới tùy tiện đem nó giải quyết. Trực tiếp đem cái này mới khu vực đặt vào phỉ thúy mộng cảnh phạm vi bên trong, từ phương diện tinh thần đem mộng cảnh triển khai, Túc Chính hiệp nghị mặc dù cực kỳ thần kỳ có thể phát giác, nhưng nó rõ ràng không có trực tiếp chạm đến phương diện tinh thần thủ đoạn. Lại hóa hư làm thật trực tiếp đem Túc Chính hiệp nghị căn cứ thêm tất cả cơ giới bộ đội đặt vào trong mộng cảnh, một hơi toàn bưng. Hiện tại Túc Chính hiệp nghị cũng không hủy diệt, chỉ là bị hắn chứa vào phỉ thúy mộng cảnh bên trong, nếu như nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm đem nó hủy diệt. Bất quá Lâm Tiêu đối cái này Túc Chính hiệp nghị phi thường có hứng thú, cái đồ chơi này rõ ràng đi khoa học kỹ thuật hệ thống, nhưng không thể tuân theo khoa học kỹ thuật vật lý pháp tắc cùng siêu phàm chi lực đối kháng, trong này bí mật hắn phi thường có hứng thú, nếu như có thể giải thích hắn bí mật ra, kia giá trị liền lớn. Trừ cái đó ra, cái đồ chơi này thanh trừ người cùng người thu hoạch hai loại siêu cấp chiến thể hắn cũng phi thường có hứng thú. Thanh trừ người sức chiến đấu tương đương với chủ thế giới thiên thần mà giống, người thu hoạch chiến lực có thể đạt tới bát giai, tương đương với trung đẳng thần lực, chủ thế giới có lẽ có mạnh như vậy mà tượng khối lỗi, nhưng số lượng cực kỳ hiếm thấy, chế tạo độ khó vô cùng lớn, dù là thứ 5 chiến khu cũng không có bao nhiêu đài. Hắn nếu có thể biết rõ ràng trong này bí mật có thể tự mình chế tạo, kia giá trị liền là không phải bình thường. Trung đẳng thần lực liền đã phi thường lợi hại, tại bất luận cái gì thế giới cường đại thần lực đều là cường giả kim tự tháp đỉnh kia một nắm. Cho dù là đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ nhìn chung toàn bộ tinh bích vũ trụ tất cả chủng tộc cùng vị diện, cường đại thần lực cùng cung cấp tồn tại cộng lại cũng là có ít kia mười mấy cái. Trung đẳng thần lực tương đối nhiều một chút, nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu. Tại bất luận cái gì thế giới, trung đẳng thần lực đã thống nhất mình tất cả lực lượng, nắm giữ thần chức pháp tắc cùng quy tắc cùng thần lực triệt để thống nhất, thực lực đem so với trước có chất tăng lên, là cường đại thần lực phía dưới giai tầng thứ hai, một chút thế lực nhỏ bên trong bản thân liền là đứng đầu nhất chiến lực. Xem ảnh một. Người thu hoạch mặc dù tại tổng hợp phương diện chiến lược so ra kém chân chính trung đẳng thần lực, nhưng bất luận thân thể vẫn là công kích đều đạt đến cấp bậc kia, một cái chiến lược có hạn, nhưng nếu như số lượng đủ nhiều, tỉ như có cái 40-50 cái liên hợp lại, dù là cường đại thần lực thần quốc đều có thể chính diện công phá. Giải quyết túc chính hiệp nghị, cùng thế giới này ý chí giao dịch xem như là thành, Lâm Tiêu có thể cảm giác được đến từ thế giới ý chí ban thưởng thế giới nguyên lực phản hồi. Đây là đủ để cho một thất giai đỉnh phong vu sư đột phá cực hạn tấn thăng bát giai lực lượng, đáng tiếc hắn hiện tại đã là bát giai hậu kỳ, phần này lực lượng hoàn toàn không đủ để làm hắn tấn thăng. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được thế giới ý chí chiếu cố, muốn để hắn trở thành thế giới này thủ hộ giả. Hắn đương nhiên cự tuyệt, hắn cũng không có hứng thú làm thế giới này thủ hộ giả, hắn còn phải tiến thần mộ đâu. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù tiến vào Vạn Tượng Thủy Tổ thần mộ lối vào liền ở cái thế giới này, nhưng chỉ là cửa vào, Vạn Tượng thần mộ bản thân cũng không ở cái thế giới này, lấy thế giới này cường độ nhưng không cách nào gánh chịu một cái thủy tổ mộ. Mặt khác, lúc trước Vạn Tượng thần hoàng đản sinh chủ thế giới cũng không phải ở cái thế giới này, đây chỉ là Vạn Tượng thần hoàng lúc trước tùy tiện lựa chọn một cái thế giới làm thần mộ cửa vào, cũng không có đặc thù ý nghĩa. Vạn Tượng thần mộ cửa vào cách túc chính hiệp nghị trước đó thành lũy ước chừng mười mấy cây số xa một chỗ không chút nào thu hút hoang nguyên, Lâm Tiêu một lần nữa thu liễm tự thân lực lượng, chân thân chậm rãi khôi phục thành thường nhân trạng thái, dưới chân một vòng ánh sáng trắng hiện hiện, mặt đất cấp tốc hòa tan, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc tách rời mà ra cấp tốc chìm vào bên trong lòng đất. Sau một hồi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là thế giới này còn lại quân phản kháng chư thủ lĩnh, bọn hắn nhao nhao hiện thân, phi thường cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Lâm Tiêu mỉm cười. Phía dưới mặt đất, Lâm Tiêu chân thân đã chìm xuống hơn 10 cây số, vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Càng đi dưới mặt đất áp lực càng phát ra cường đại, nhưng với hắn mà nói những này áp lực giống như thanh phong đập vào mặt, không có áp lực chút nào. Vạn Tượng thần mộ cửa vào ở vào sâu trong lòng đất, càng đến gần trong đầu hắn Vạn Tượng thần hoàng tại hắn phủ xuống thời giờ lưu lại một cái ấn ký liền càng xuống vọt, đại biểu khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Tiêu tâm tình bình tĩnh, biểu lộ bình tĩnh, đã gặp một tôn còn sống thủy tổ, đã chết đi thủy tổ đã không cách nào nhổ động tâm huyền của hắn. Đương nhiên, hắn cũng chưa gặp qua tịt cả chân thân, thủy tổ chân thân hình thể có thể so với một cái thế giới lớn như vậy, thực lực lại cường đại như vậy, một khi hiện ra chân thân, một mực tại tìm kiếm nàng chân minh thủy tổ lập tức liền sẽ cảm ứng mà chạy đến, khi đó liền phiền toái. Chìm xuống không biết bao lâu, cách mặt đất sợ là có 450 cây số tả hữu, một mực chìm xuống Lâm Tiêu ngừng lại, đã đến. Bà vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh bùn đất cấp tốc hòa tan không gian hướng bốn phía khuếch trường, rất nhanh hình thành một cái đường kính có chừng 200 thước dưới mặt đất hình tròn không gian, hắn trôi nổi tại không gian dưới đất trung ương, tại hắn hơn 30 mét xa không trung không gian có một tia mất tự nhiên chỗ. Hắn bay đến chỗ này mất tự nhiên chỗ, đưa tay phải ra lăng không ấn xuống, từng vòng gợn sóng đẩy ra, không gian tùy theo sinh ra biến hóa, một vòng lưu quang chậm rãi hiện hiện, cấp tốc vờn quanh lấy lưu động phát họa ra một cái hình bầu dục quang hoàn treo ở không trung. Trung ương nhộn nhạo ba quang bên trong một cái kỳ dị ký hiệu như ẩn như hiện. Vạn Tượng ấn ký. Lâm Tiêu đưa tay phải ra lòng bàn tay cũng hiện hiện một cái giống nhau như lúc ấn ký, giữa hai bên tựa hồ sinh ra cộng minh, giống nam châm đồng dạng lẫn nhau ở giữa sinh ra một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn. Hắn không có cự kháng, đưa tay phải ra ấn về phía quang hoàn trung ương, lòng bàn tay ấn ký cùng quang hoàn trung ương ấn ký dán vào. Ông. Quang hoàn run rẩy kịch liệt, một cỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn từ đó truyền đến, như lỗ đen đồng dạng đem gần trong gang tấc Lâm Tiêu nuốt vào quang hoàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ xong hắn, hình bầu dục quang hoàn chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến lần nữa khôi phục bộ dáng của ban đầu. Làm Lâm Tiêu lại có thể thấy mọi vật lúc, phát hiện mình đang đứng tại một cái địa động mở đầu vị trí, phía trước là sương mù xám bao phủ gập ghềnh lối đi, đằng sau là không đường tuyệt bích, hắn thử đưa tay theo hướng phía sau, không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể hướng phía trước. Nay cũng không tính lớn vấn đề, chủ yếu là Lâm Tiêu phát hiện, tiến vào cái này có vẻ như Vạn Tượng thần mộ về sau, hắn phát hiện mình lực lượng bị suy yếu tới cực điểm, cái kia có thể đánh xuyên một cái thế giới hoàng kim thái thản chân thân lúc này đã bị một cỗ vô hình lực lượng triệt để áp chế, trở nên suy yếu không thôi. Hắn thử nghiệm hoạt động thân thể, tính ra ra mình bây giờ nhục thân tương đương với phù thủy cấp 2, pháp lực cùng tinh thần lực không kém nhiều. Từ hai lần chân thân bắt giai hậu kỳ một chút ép thành nhị giai, này tấm độ có chút khoa trương. May mắn hắn đợi đến lúc này mới đến Vạn Tượng thần mộ, nếu như mới nhất giai chân thân lúc chạy tới, khi đó sợ là sẽ phải bị ép thành người bình thường. Giống ảnh phong cùng thần hoàng mặc dù cũng có bắt giai, nhưng đi là chính thống vu sư đường đi, nhục thân còn không có hắn một lần chân thân mạnh, thật muốn chạy vào sợ là muốn ép thành ngu bê. Tấu chương xong, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 697, bị nhốt cổ đại cường giả. Thẳng tắp thông đạo phía trước là một vùng tăm tối, chỉ có hắn đứng đấy vị trí bị trên người hắn tự nhiên mà vậy tán phát sáng ngời chiếu sáng bốn phía 5-6 mét khoảng cách. Bị chiếu sáng phạm vi bên trong có thể nhìn thấy trong bóng tối có vô số nhỏ bé đến thường nhân không cách nào nhìn thấy bụi đang tung bay, nhưng khi hắn nhìn kỹ, đây không phải là bụi, mà là từng cái nhỏ bé vô cùng côn trùng, hội tụ thành từng bầy trên không trung chập trùng, tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt điên cuồng hướng hắn đánh tới, nhưng khi khẽ rửa gần hắn, liền bị lực lượng vô hình vỡ nát thành càng nhỏ bé bụi vẩy xuống. Hắn nhìn kỹ mặt đất, mới phát hiện cái này màu xám mặt đất lại là vô số trùng thi xếp thành giống xám tuyết đồng dạng thật dày một tầng. Lâm Tiêu bước nhanh đến phía trước, giữa tại xám tầng tuyết phía trên mơ hồ nghe được vô số nhỏ xíu tiếng rít vang đồng dạng. Hắn thân thể chậm rãi phiêu khởi, gia tốc, dọc theo lối đi bay về phía trước. Bất chi bất giác 2 năm về sau, chính tăng tốc phi hành Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, nhìn một cái phía trước giống nhau tức quá khứ đen nhánh lối đi, hắn tự lẩm bẩm. Lối đi này làm sao có dài như vậy? Đều 2 năm còn không thấy được cuối cùng. Thời gian 2 năm dù là chỉ có phù thủy cấp 2 thực lực cũng đủ để từ một cái không là rất lớn thế giới cái này một đầu bay đến bên kia, đây chỉ là thần mộ trước đó một cái thông đạo mà thôi, khó trách vạn tượng thần hoàng nói rõ tốt nhất bát giai trở lên thực lực mới đến, muốn đổi thành thất giai thực lực tiến đến liền sẽ bị áp chế thành người bình thường, người bình thường thể lực chỉ sợ xuyên qua cái thông đạo này đều quá sức. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước. Hắn cũng không tin, cái thông đạo này khẳng định có cuối cùng. Mà cái này vừa chạy, lại là hai cái 2 năm qua đi. Hắn tại cái này gần như không cuối trong thông đạo một khắc không ngừng bay không biết bao nhiêu cây số, sắp đến hắn kiên nhẫn cực hạn thời điểm mới rốt cục tại ngày nào đó nhìn thấy thông đạo phía trước kia mấy năm đã hình thành thì không thay đổi đèn nhánh bên trong xuất hiện một điểm ánh sáng. Hắn lập tức mừng rỡ tiếp tục tiến lên, sáng ngời càng ngày càng sáng, rất nhanh tràn ngập toàn bộ lối đi, cho đến cuối cùng xuất hiện lần nữa một cánh cửa ánh sáng. Lâm Tiêu ngừng lại nghỉ ngơi một chút, chờ thể lực tinh thần khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn mới đi vào quang môn bên trong. Kéo kẹt. Một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa ở trong không gian quanh quẩn, hơn 10 đạo ánh mắt bị thanh âm hấp dẫn. Nhìn về phía cái này to lớn tựa như giáo đường đồng dạng đại sảnh biên giới cái nào đó khảm tại trên tường cửa gỗ bị một cái tay đẩy ra, một người đầu trọc xuất hiện tại cái này hơn 10 đạo ánh mắt trong mắt. Hơn 10 đạo ánh mắt vừa đi vừa về giao thoa, Lâm Tiêu duy trì đẩy cửa vào tư thái kinh ngạc nhìn trong đại sảnh 10 cái thân ảnh, ánh mắt cấp tốc lấp lóe, nhất thời không dám vào tới. Đây là một cái giống đại giáo đường đồng dạng đại sảnh, to lớn hình vòm mái vòm trên sắp hàng phiến phiến cửa sổ, phía trên giống phổ biến giáo đường kiểu dáng đồng dạng pho tượng lấy một chút tinh mỹ nhưng rất kỳ quái họa, bốn phía trên vách tường khắp nơi là kỳ quái phù điêu. Tựa như là cực kỳ thường gặp quái vật nhưng cực độ vặn vẹo đồng dạng. Những này kỳ quái trang trí Lâm Tiêu chỉ là khẽ quét mà qua, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi trong đại sảnh kia 10 cái nhìn mình tràn đầy các loại ý dụ không rõ ánh mắt thân ảnh, hoặc là nói quái vật. Mừng rỡ, đói khát, chờ mong, căm hận, tham lam, dục vọng các loại không đồng tình tự ánh mắt tại khác biệt thân ảnh trong mắt hiện hiện, làm Lâm Tiêu tràn đầy cảnh giác, chậm rãi từ khảm ở trên vách tường trên cửa nhảy xuống tới, trên tường cửa tại hắn nhảy xuống sau liền biến mất. Cái này 10 cái thân ảnh rõ ràng đến từ khác biệt chủng tộc, trong đó có 2 cái có vẻ như nhân tộc. Sở Hưu nói có vẻ như chỉ là mặt ngoài giống nhân loại, nhưng trên thực tế là không phải rất khó nói, bởi vì bọn họ khí tức tại hắn cảm ứng đến vô cùng vặn vẹo, lý trí tại bình thường cùng điên cuồng ở giữa không ngừng bồi hồi, mang đến cho hắn một cảm giác là bình thường bên trong ẩn giấu đi điên cuồng. Trừ cái đó ra, cái này đại giáo đường bên trong mặt đất khắp nơi là xám trắng xương vỡ cùng làm khô cốt khung, hoàn chỉnh khung xương đại bộ phận đều có thể rõ ràng nhìn ra là phi nhân loại, hiển nhiên không biết có bao nhiêu dị tộc chết ở chỗ này. Như vậy hiện tại vấn đề tới, đây không phải vạn tượng thần hoàng thủy tổ mộ sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại tộc? Chẳng lẽ trong đoạn thời gian này, cái này thủy tổ mộ bại lộ có người ngoài tiến đến? Lâm Tiêu không được biết, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Cái này 10 cái thân ảnh đối với hắn tựa hồ cũng cực kỳ cảnh giác, ngay từ đầu đến bây giờ một mực dùng tràn đầy tham lam cùng ánh mắt thèm khát nhìn xem hắn, nhưng cũng không phát động công kích, chỉ là xa xa quan sát hắn, như Lâm Tiêu quan sát bọn hắn đồng dạng. Qua một lát, hai cái có vẻ như nhân loại thân ảnh trong đó một cái tiến lên mấy bước, nở nụ cười lớn tiếng hỏi: "Ha ha, ngươi có ăn sao?" Xem ảnh một. Hắn dùng chính là truyền thống vu sư thường dùng cổ đại tiếng thông dụng, loại này loại ngôn ngữ bình thường chỉ có cổ lão cái chủng loại kia cao cấp vu sư ở giữa giao lưu mới sẽ sử dụng, hiện đại rất ít sử dụng, hiển nhiên cái này không biết là đến từ cái nào thế giới không biết sinh mệnh đã từng là danh truyền thống vu sư, có thể xuyên qua kia không biết dài bao nhiêu hắc ám lối đi tiến vào nơi này, đại khái suất đã từng là tên bát giai vu sư. Mặc dù không biết hắn muốn ăn làm cái gì, theo lý mà nói lấy bọn hắn thực lực đã sớm không cần ăn cái gì, cân nhắc đến đối với nơi này cái gì cũng không biết, khó được có cái có vẻ như có thể giao lưu, hắn nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một khối tràn đầy năng lượng khối thịt ném tới. Người kia cấp tốc tiếp nhận khối thịt, miệng há mở, tại hắn trong lúc khiếp sợ miệng vỡ ra đến vượt ra khỏi bình thường phạm trù một mực nứt ra đến bên hai, hóa thành một cái kinh khủng miệng lớn đem khối thịt toàn bộ nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt, huyết thủy từ trong hàm răng chảy ra, phối hợp cái kia điên cuồng tướng ăn cùng dấu ở mặt ngoài hạ điên cuồng, Lâm Tiêu vô ý thức nhíu nhíu mày. Mấy lần đem khối thịt tan xong, hắn tràn ngập khát vọng nhìn về phía Lâm Tiêu, tràn ngập mong đợi hỏi: "Còn gì nữa không?" Lâm Tiêu trầm tư một chút, lắc đầu: "Không có." Người kia lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, có chút cô đơn túi lầu xuống, một cỗ không hiểu khí tức làm Lâm Tiêu vô ý thức muốn nói cái gì, lại là nhìn thấy người kia thấp đầu có một tích tích sền sệt giọt nước rơi xuống, một giây sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, miệng của hắn chẳng biết lúc nào lại liệt đến bên tai lộ ra hai hàng dao thoa răng nhọn, một mặt điên cuồng hô: "Không, ngươi có." Nó điên cuồng cười to, không hiểu khí tức lây nhiễm chung quanh cái khác thân ảnh, đều là mở ra liệt đến bên tai miệng rộng hướng hắn vây quanh. Cho nên nói, đây rốt cuộc là người vẫn là quái vật? Lâm Tiêu thở dài, đưa tay một tay lấy đập nhanh nhất quái vật hình người đầu đè lại. Lòng bàn tay một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến, quái vật này hét thảm một tiếng, toàn bộ đầu cấp tốc co vào bên trong hãm, không đến một giây toàn bộ đầu trực tiếp bị hút vào hắn lòng bàn tay, kéo lấy thân thể rất nhanh bị hút vào hắn lòng bàn tay. Nấc. Lâm Tiêu không tự chủ được ở một cái, trên mặt lộ ra một bức thỏa mãn biểu lộ. Rất lâu không ăn no như vậy rồi. Mặc dù nhìn người này không thế nào lợi hại, nhưng hắn bản thể là một cái bát giai cường giả, bản chất vẫn còn, một ngụm nuốt vào rất có cảm giác thỏa mãn. Còn lại thân ảnh cũng không có bởi vì chết một cái mà sợ hãi, vẫn là tiếp tục vọt lên. Lâm Tiêu một quyền một cái đem từng cái vây ở chỗ này không biết bao lâu cực kỳ hư nhược dị tộc cường giả đánh bay, đưa tay đè lại trong đó một cái lòng bàn tay một cái vi hình lỗ đen mở ra, một ngụm đem nó nuốt vào. Sau đó bắt chước làm theo, đem 10 cái thân ảnh từng cái thôn phệ, đại bổ một phen tiêu hao nguyên khí, cuối cùng chỉ còn một cái. Chờ tiêu hóa hoàn tất, hắn mới có rảnh dò xét bốn phía. Liếc nhìn một vòng, hắn rất nhanh phát hiện đại sảnh hình tròn trên vách tường kia từng cái phù điêu dị thường, hắn đi đến trong đó một cái phù điêu trước đó, đây là một cái mọc ra giống côn trùng đồng dạng tam giác đầu lâu, nhưng thân thể lại là như yểu điệu mỹ nữ đồng dạng quái vật, hắn thân thể chính diện đối mặt bên ngoài, có thể nhìn thấy một đôi thẳng tắp hung cùng ham sâu u gốc. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng kia côn trùng đồng dạng tam giác đầu lâu trên hai đôi to lớn mắt kép, cường đại cảm giác có thể cảm giác được cái này phù điêu tựa hồ có chút cổ quái, nhưng cảm giác lại không đủ, nhất thời không cách nào cảm ứng ra đi vào ngọn nguồn có gì đó cổ quái. Trầm tư một chút, xoay người lại đến lưu lại cái kia bị hắn thôn vệ nửa người dưới thân thể chỉ còn nửa người trên quái vật hình người trước, chỉ vào phù điêu hỏi: "Nơi này là nơi nào, làm sao rời đi?" Kia quái vật hình người mở ra tràn đầy răng cưa miệng rộng hướng hắn cả tới, bị hắn trở tay một bàn tay tắt lăn trên mặt đất, vung lên nắm đấm đè xuống đất hung hăng một quyền nện ở trán. Một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang, quái vật này đầu xương đầu bị hắn sinh sinh gõ nứt ra. Nơi này là nơi nào, làm sao rời đi? Quái vật hình người chật vật hé miệng, một đầu giống rắn đồng dạng chia mười mấy đầu thịt mềm đầu đầu lưỡi thẳng đạn hắn mặt, bị một cỗ trong suốt màng ánh sáng ngăn trở. Lâm Tiêu không nhìn phân nhánh ghé vào màng ánh sáng bên trên tán phát lấy cường đại hấp lực đầu lưỡi, cao mày cẩn thận chu đáo một hồi, lắc đầu. Nhìn đến không có cách nào trao đổi. Đưa tay bóp lấy quái vật cái hốc, cường đại lực hấp dẫn đem đầu hút biến hình chui vào lòng bàn tay trong lỗ đen. Làm xong những này, hắn phủi tay trở về bên tường phù điêu trước. Tự đủ. Thân ái, ngươi có thể nhìn ra dị thường sao? Một lát sau tịt cả thanh âm kinh ngạc tại trong đầu hắn vang lên. Làm sao ngươi tới mê đồ chi giới rồi? Lâm Tiêu ngạc nhiên nói. Ta tiến vào tọa độ kia, xuyên qua một cái thông đạo, thẳng đến cuối cùng liền đến nơi này. Tịt cả thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Nhìn đến vị kia vạn tượng thủy tổ là đem mình thần mộ đặt ở mê đồ chi giới nội bộ, ngươi nhất định phải tìm tới chính xác tiến vào mê đồ chi giới cửa tiến vào bên trong. Ngươi có thể tìm tới chính xác cửa sao? Cực kỳ hiển nhiên, nơi này chính là vạn tượng thần hoàng cái thứ nhất khảo nghiệm. Ngay cả đi vào cửa cũng không tìm tới, vẫn là ngoan ngoan tắm một cái ngủ về nhà đi. Ba người bọn hắn mặc dù là chính thống người thừa kế, nhưng di sản cũng không phải nói nhất định phải cho bọn hắn, ba người bọn họ là chính thống người thừa kế, chỗ tốt lớn nhất là miễn đi thu hoạch được thủy tổ ấn ký cuối cùng cũng là khó khăn nhất nguy hiểm nhất một quan, nhưng ở trước đó cửa ải vẫn là phải dựa vào chính mình xông qua, nếu như ngay cả phía trước đều xông không qua, di sản khẳng định không có duyên với bọn họ. Dựa theo đã từng cùng bạn gái bọn hắn nói chuyện phiếm vấn đề này, Tạ Vũ Phỉ nói cho hắn, nếu như bọn hắn lần này nếu như không người có thể đi vào lấy sau cùng đến di sản, đến lúc đó dựa theo quy định, chủ thế giới liền sẽ can thiệp, đem vạn tượng thần hoàng di sản hướng chủ thế giới tất cả thần vực chi tử mở ra, ai cũng có thể giáng lâm vu sư thế giới đến cướp đoạt di sản. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng muốn bắt đầu lại từ đầu, mà lại không có ba người bọn hắn lưu đãi, không chỉ có muốn xông qua phía trước mấy quan, còn muốn trực diện cửa ải cuối cùng đối mặt vạn tượng thần hoàng trực tiếp khảo nghiệm, độ khó cao hơn bọn họ được nhiều. Tấu chương xong, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 698, mê đồ chi giới, thủy tổ chi mộ. Cũng may tịt cả thân là thủy tổ, biết như thế tiến vào mê đồ chi giới, tại nàng chỉ dẫn hạ Lâm Tiêu lần nữa tới đến trước đó cái kia phù điêu trước. Kỳ thật tường này đi đâu cái phù điêu đều có thể tiến vào mê đồ chi giới, trọng điểm là như thế tiến vào, trước đó vây ở chỗ này 10 cái đã mất lý trí vặn vẹo biến dị cổ đại các cường giả liền là không cách nào tiến vào mê đồ chi giới, thời gian dài ở lại đây thụ mê đồ chi giới ảnh hưởng, lý trí chậm rãi biến mất, chậm rãi biến dị thành quỷ dị quái vật. Ngay cả bát giai cường giả đều không cách nào phá giải cánh cửa này. Có thể nghĩ muốn đạt được vạn tượng thần hoàng di sản đến cỡ nào khó. Dựa theo cuốn cắt ngươi chỉ điểm, Lâm Tiêu hai mắt nhìn thẳng cái này côn trùng đầu mỹ nữ kia một đôi mắt kép, sau đó theo nàng chỉ điểm đem chính mình tinh thần tần suất theo cái nào đó đặc biệt tần suất điều chỉnh. Vài giây sau hắn cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên nhoáng một cái, lúc đầu hình tượng biến mất, mình đã rời đi vừa rồi chỗ kia phong bế không gian, xuất hiện tại một cái cùng vừa rồi phù điêu giống nhau như lúc pho tượng khổng lồ trước mặt. Pho tượng này bộ dáng cùng vừa rồi phù điêu giống nhau như lúc, nhưng cao có khoảng 5-6 mét, thân thể là cái linh lung tinh tế mỹ nữ dáng người. Nhưng đầu lâu tựa như côn trùng đồng dạng, tối làm hắn kinh ngạc chính là pho tượng kia chất liệu không phải vật liệu đá, mà là một loại kỳ lạ chất liệu, chạm vào lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, sờ lâu có thể ẩn ẩn cảm giác được kỳ quái nào đó khí tức. Dưới chân mặt đất cứng rắn, nhưng không phải bùn đất hoặc tảng đá, mà là cốt chất mặt đất, giống như đứng tại một bộ cực lớn bạch cốt phía trên đồng dạng. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại vị trí, cùng xương mù xám ngông lung phương xa, đích thật là ở vào một bộ vượt qua hắn tưởng tượng bạch cốt phía trên. Bởi vì hắn hiện tại vị trí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liền là một tôn thủy tổ thi cốt phía trên. Nói trắng ra là, mê đồ chi giới là thế giới này trong đó một loại thuyết pháp, tại thủy tổ bên trong, mê đồ chi giới còn có khác một cái xưng hô, thủy tổ mộ. Đương nhiên, đây không phải nói như chư thần thế giới đồng dạng chúng thần rơi xuống sau rơi vào tinh giới hóa thành thiên thạch loại kia, thủy tổ vĩnh hằng bất tử, thực lực cường đại như vậy rất khó vẫn lạc, dù là bị cái khác thủy tổ giết tử thần hồn cũng sẽ không giống chân thần vẫn lạc như thế tự động rơi vào thủy tổ mộ bên trong hóa thành thiên thạch. Sở dĩ gọi thủy tổ mộ, chỉ là chỉ mê đồ chi giới tại viễn cổ trước đó có một tôn lúc ấy mạnh nhất một trong tiên thiên thủy tổ vẫn lạc ở cái thế giới này. Tiên Thiên Thủy Tổ lực lượng cường đại cải biến thế giới này, đem cái này vốn là cùng thế giới khác không có gì khác biệt thế giới cải tạo thành một cái có thể chứa đựng thủy tổ giáng lâm cực kỳ cao cấp thế giới. Bị thủy tổ lực lượng vặn vẹo quy tắc làm thế giới này dân bản địa chết hết, ngoại nhân cũng vô pháp tiến vào thế giới này, dù là đi vào cũng vô pháp ra. Ở phía sau trong lịch sử, có ít tôn bởi vì các loại nguyên nhân sắp chết thủy tổ tiến vào mê đồ chi giới sau không còn có ra, ngoại giới cường giả suy đoán đại khái suất chết tại bên trong. Dân giả, thế giới này liền được xưng là thủy tổ chi mộ. Lâm Tiêu đương nhiên không biết những vật này, tất cả đều là tiến đến trước đó Tịt Cả nói cho hắn biết. Đáng nhắc tới chính là, thế giới này mặc dù được xưng là thủy tổ mộ, nhưng không có nghĩa là thủy tổ vẫn lạc sau nhất định phải trở về nơi này. Vu sư thế giới từ sinh ra đến bây giờ vẫn lạc không nhiều thủy tổ bên trong, chỉ có một nửa tiến vào nơi này, một nửa khác phần lớn chết tại bên ngoài, đại bộ phận bị giết chết thủy tổ thôn phệ. Từ nơi này đó có thể thấy được vu sư thế giới cường đại, chỉ là vẫn lạc vĩ đại tồn tại liền có thể so với tổ dẻo đa nguyên vũ trụ tất cả vĩ đại tồn tại cộng lại còn nhiều hơn. Đối vạn tượng thần hoàng tới nói, mê đồ chi giới là thích hợp nhất di sản chứa được chỗ. Bình thường mà nói còn sống thủy tổ là sẽ không chủ động tiến vào thủy tổ mộ bên trong, tại thủy tổ khái niệm bên trong tiến vào thủy tổ mộ đại biểu cho không rõ, lấy thủy tổ lực lượng, đối bọn hắn tới nói không rõ cũng không phải thường nhân khái niệm bên trong không rõ, kia là tương đương đáng sợ khái niệm. Tịt Cả nếu như không phải giấu ở trong linh hồn hắn bị hệ tinh bích bản nguyên sắc ngoài ngăn cách, nàng là tuyệt sẽ không tiến vào thủy tổ mộ bên trong. Thủy tổ không đến, lấy tiến vào thủy tổ mộ bên trong độ khó, cùng trong mộ nguy hiểm, dù là bát giai đỉnh phong cường giả tiến vào bên trong cũng không dám nói nhất định có thể còn sống ra ngoài. Cùng tất cả tử vong thế giới đồng dạng, thủy tổ mộ bên trong đồng dạng tràn ngập khí tức tử vong, đến từ thủy tổ tử vong chi lực hội tụ, một khi ngưng tụ ra bất tử sinh vật, nhất định là vô cùng cường đại, đây cũng là thủy tổ mộ bên trong nguy hiểm lớn nhất một trong. Không biết có phải hay không là pho tượng này nguyên nhân, chung quanh một mảnh nhỏ khu vực không có bất kỳ cái gì khí tức tử vong, nhưng ở phạm vi bên ngoài khí tức tử vong nồng nặc tựa như sôi trào nước sôi đồng dạng phun trào. Lâm Tiêu đi đến biên giới, thử nghiệm đem một ngón tay duỗi ra, khí tức tử vong nồng nặc cấp tốc hấp dẫn tới bao khoảng ngón tay của hắn. Vài giây sau hắn cảm giác được một tia nhói nhói, đem ngón tay thu hồi, liền nhìn thấy duỗi ra một đoạn ngón tay nhan sắc rõ ràng biến sáng một chút. Cái này miệng nó có chút không hợp thói thường. Lấy nhục thể của hắn đều có chút gánh không được, cái khác vu sư tiến đến sợ là ngay cả cửa cũng không ra được đi. Hữu Tâm muốn hỏi một câu Tịt Cả, nhưng nàng tiến đến trước đó liền khuyên bảo hắn, tiến vào thủy tổ mộ sau nàng không thể để lộ ra bất kỳ khí tức gì, trong lòng câu thông đều không được, chỉ có thể coi như thôi. Xem ảnh một. Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu một lần nữa đem ngón tay luồn vào tử vong chi khí phạm vi bên trong, thôi động pháp lực hình thành một tầng màng ánh sáng bao trùm ngón tay, lập tức dẫn phát tử vong chi khí to lớn phản ứng, màng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, rất nhanh biến mất, hắn nhẹ tim một tiếng thu hồi biến thành đen ngón tay, nhẹ nhàng vung dậy, màu đen khẳng đi hóa thành một giọt nồng đậm chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Dạng này không được, đổi một loại phương thức. Đợi một hồi hắn một lần nữa đem ngón tay duỗi ra, không ngừng mô phỏng khác biệt năng lượng hình thành màng ánh sáng bao trùm ngón tay. Như hắn sở liệu, khí tức tử vong đối khác biệt năng lượng phản ứng cũng không giống nhau, nhưng có một chút đều như thế, đó chính là phản ứng đều rất lớn, dù là hắn nếm thử mô phỏng đồng dạng tử vong chi khí đồng dạng có to lớn phản ứng, giống như phía ngoài không đơn thuần là tử vong chi khí. Bỏ ra hơn một giờ thử mấy chục loại khác biệt năng lượng tất cả cũng không có hiệu quả, Lâm Tiêu có thể khẳng định tại cái này thủy tổ mộ bên trong chỉ có thể đơn thuần dựa vào nhục thân trọi cứng. Lần này hắn nếm thử kích hoạt chân thân lực lượng, như thuần kim thủ chỉ rũa ra tử vong chi khí bên trong, đồng dạng kịch liệt phản ứng, nhưng ngón tay không bất kỳ cảm giác gì. Hắn không có nhúc nhích, một mực đem ngón tay duỗi ra trong đó, một mực chờ hơn 2 giờ mới cảm giác được ngón tay có một tia dị thường. Có thể, kháng tính đầy đủ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi kích hoạt chân thân chi lực, cả người hóa thành màu vàng nóng, vừa xài bước qua đường ranh giới tiến vào sương mù xám trong thế giới. Vừa mới vào nhập, ở khắp mọi nơi tử vong khí xám hướng hắn hội tụ, trên thân vu bảo mấy cái chớp hiện liền biến thành cho bụi hủ hóa biến mất, một bộ hoàn mỹ tựa như hoàng kim pho tượng đồng dạng cường tráng nam tử thân thể trần trụi tại tử khí bên trong, nhanh chân đi hướng sương mù xám chỗ sâu. Tại hắn rời đi sau không bao lâu, kia chống vắng giáo đường đại sảnh trên tường đột nhiên xuất hiện một cái cửa gỗ mở ra, từ đó nối đuôi nhau mà ra năm thân ảnh. Nếu như Lâm Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là năm cái linh tộc người giáng lâm. Dẫn đầu nam tử cao lớn nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào khắp tường trên phù điêu, đối sau lưng đồng bạn nói: "Trước nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, đợi chút nữa xuất phát." Mấy người không nhìn đầy đất cho cốt xương cặn bã ngồi xuống, một lát sau trong đó một cái linh vực chi tử hỏi: "Nghe nói lạc đường ở giữa vây lại rất nhiều cổ đại cường giả, làm sao một cái cũng không có thấy?" Thủ linh cũng là cực kỳ kinh ngạc, nghĩ nghĩ trả lời: "Có lẽ kinh lịch thời gian quá dài, đều đã chết, rốt cuộc không phải thủy tổ không cách nào bất hủ, ở chỗ này thực lực lại bị áp chế tới cực điểm, tuổi thọ hạ xuống cũng có khả năng." Nghe nói cái này mê đồ chi giới lại gọi thủy tổ mộ, không dưới 4 năm cái thủy tổ tiến vào bên trong không còn có ra, các ngươi nói trong này còn có hay không không chết thủy tổ? Tất cả linh vực chi tử đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong đội ngũ duy nhất nữ khua tay nói: "Phi, chớ nói lung tung." Hắn xấu hổ cười một tiếng, không dám tiếp tục cái đề tài này. Sau đó bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thủ lĩnh đứng lên đi vào một cái phù điêu trước đối bọn hắn nói: "Đợi chút nữa đi theo ta đằng sau, thấy rõ ràng ta tinh thần tần suất, miễn cho đến lúc đó thất lạc hoặc vào không được." Nói trong con mắt tinh quang lóe lên, thân hình có chút trở nên có chút mơ hồ, cái khác linh vực chi tử tranh thủ thời gian cùng hắn tinh thần đồng bộ, thân hình đồng dạng trở nên mơ hồ không rõ, rất nhanh một đoàn người cấp tốc trở thành nhạt, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, cái này lạc đường ở giữa lại khôi phục bình tĩnh. Thủy tổ mộ bên trong, Lâm Tiêu đi tại sương mù xám tràn ngập đại địa bên trên, Xuyên thấu qua sương mù xám chỉ có thể nhìn thấy gần nhất không đến 10 mét khoảng cách, lại xa liền hoàn toàn mơ hồ, tử vong sương mù quần quần không ngừng biến ảo ra các loại vặn vẹo hình dạng, tựa như có ác quỷ dấu ở trong sương mù ngao ngoe muốn động, nhát gan sợ là muốn dọa đến muốn chết. Mê đồ chi giới tại viễn cổ thời đại cũng là bình thường thế giới, cho nên hình cái gì cũng phổ biến thế giới không có gì khác biệt. Hắn hiện tại vị trí khu vực hẳn là mảnh khu vực hoang vu, mặt đất khắp nơi là các loại cứng rắn lại nặng nề vô cùng đá vụn cùng xương cốt. Nắm đấm lớn một khối cùng thế giới khác thường gặp tảng đá giống nhau, như lúc đá vụn lại là nặng nề vô cùng, một cước đá lên đi giống như là đá phải một ngọn núi đồng dạng bay gian đện ở mặt đất, nhưng lại không như trong tưởng tượng đất rung núi chuyển cùng khí lãng xung kích, bởi vì đất này mặt cũng là như vậy cứng rắn nặng nề. Mặt đất khắp nơi là bạch cốt mảnh vỡ, bất quá cùng tảng đá nặng nề không giống, những này bạch cốt giẫm mạnh liền thành xám theo lăn lộn sương mù phun trào. Tại cái này vô biên vô tận sương mù xám bên trong không biết đi được bao lâu, rốt cục nhìn thấy một tòa xa xa muốn ngã nhà tranh, trên tường khắp nơi là trống rỗng, xuyên thấu qua trống rỗng có thể nhìn ra bên trong cái gì cũng không có. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được nhà này phòng nhỏ tựa hồ có chút khác biệt, giống như bên trong có cái gì đang triệu hoán chính mình. Nhưng khi hắn đi vào phòng nhỏ cổng lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút không trọn vẹn cửa lớn cùng dán tại bên cạnh lay động rách dưới cửa lớn, trên mặt lộ ra một vòng chế giễu, đang chuẩn bị nói cái gì, không trọn vẹn cửa lớn đột nhiên giống miệng đồng dạng mở ra. Cả tòa phòng ở hướng về phía trước một nghiêng đem hắn nuốt vào trong phòng, chỉ để lại một tiếng trở tay không kịp mà mẹ nó dư âm không dứt. Nuốt vào hắn tàn tạ phòng nhỏ rách dưới cửa lớn vừa đóng, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, rất nhanh bên trong truyền đến nhấm nuốt âm thanh, phòng nhỏ bắt đầu khẽ chấn động. Rất nhanh chấn động càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên đóng cửa cửa lớn mở ra phun một cái. Cái gì cũng không phun ra, giống như là nôn khan đồng dạng ngay cả nôn mấy cái gì cũng không phun ra. Lại sau đó, phòng ở đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như là một cái túi nội bộ bị hút không khí đồng dạng hướng vào phía trong sụt. Rất nhanh co vào xẹp thành nho nhỏ một đoàn chui vào một cái nắm đấm lớn trong lỗ đen. Thấu chương xong. Chương 699, thủy tổ di cốt. Vài giây sau lỗ đen cấp tốc huyết đại thành Lâm Tiêu thân ảnh, tay đè bụng ở một cái. Hương vị vẫn được. Ngón tay vươn vào trong miệng trong kẽ răng rút ra một cây không ngừng vặn vẹo cỏ chanh nhét vào trong miệng loại bỏ xỉa răng răng, sau đó răng hợp lại giống nhai mì sợi đồng dạng đem vặn vẹo cỏ chanh một tấc nhai nát nuốt vào trong bụng. Lâm Tiêu phát hiện cái này lỗ đen thôn vệ chi lực thật là khá cường đại, cơ hồ cái gì đều có thể nuốt, cái gì đều có thể tiêu hóa. Vừa rồi cái này có vẻ như tàn tạ phòng nhỏ là thủy tổ vẫn lạc sau còn sót lại lực lượng kết hợp thế giới này quy tắc diễn sinh ra, đừng nhìn chỉ là cái nho nhỏ nhà tranh, một khi bị nuốt vào trong bụng bát dai trở xuống bất luận cái gì trừ phi có đặc thù công phạt loại ma khí mới có thể phá vỡ chạy ra, cái khác hết thể đều sẽ bị hắn nuốt rơi. Nuốt mất cái đồ chơi này tiêu hóa sau thu được một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng, lại trực tiếp dung nhập hắn lực lượng bên trong, tăng lên cực lớn pháp lực của hắn cùng một tiểu đầu thể phách. Phải biết hắn thực lực bây giờ đã đạt đến bát giai hậu kỳ. Đồng thời mộng cảnh thủy tổ ấn ký một mực tại liên tục không ngừng cho hắn quán chú lực lượng, đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt tới bát giai đỉnh phong, cùng thủy tổ sứ đồ có thể so với vai. Loại trình độ này cũng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng tăng lên, có thể thấy được thứ này đến cỡ nào bổ. Chỉ là loại vật này số lượng không nhiều, mặc dù vừa tiến vào thủy tổ mộ không lâu, nhưng thôn phệ cái đồ chơi này sau là hắn biết, loại này bẩm thủy tổ sức mạnh còn sót lại đản sinh đồ chơi tại thủy tổ mộ bên trong không nhiều, mà lại tản mát khắp nơi đều là, lại tuyệt đại bộ phận đều sẽ tự do di động. Giống hóa thành vừa rồi rách nát túp lều nhỏ loại kia cực kỳ hiếm thấy, muốn dựa vào đại lượng thôn phệ cái đồ chơi này tăng thực lực lên không quá hiện thực. Có công phu này, vẫn là trung thực tìm kiếm vạn tượng thủy tổ mộ lại nói. Tiến vào thủy tổ mộ bên trong, Lâm Tiêu liền đã mất đi đối vạn tượng thủy tổ mộ cảm ứng, như thế nào tại có hạn thời điểm tại cái này nguy hiểm thế giới tìm tới vạn tượng thủy tổ mộ bản thể kỳ thật cũng là khảo nghiệm một trong. Phải biết đây chính là thủy tổ chi mộ, bên trong vẫn là cũng không chỉ có một thủy tổ lực lượng dù là vẫn là không biết bao nhiêu vạn năm sau cũng sẽ không tiêu tán. Bất kỳ cái gì sinh hoạt ở cái thế giới này, sinh linh đều sẽ nhận thủy tổ sức mạnh còn sót lại hôn hòa tử vong chi lực ăn mòn. Một khi thời gian quá dài tìm không thấy mục tiêu hoặc là không cách nào rời đi thế giới này, liền sẽ bị tử vong chi khí ăn mòn, hoặc là thực lực quá yếu trực tiếp hóa thành cho tử vong, hoặc là thực lực hơi mạnh nhục thân vẫn còn, nhưng sẽ bị chuyển hóa thành tà ác cương thi loại hình. Cũng có khả năng thực lực phi thường cường đại, có thể gánh vác thủy tổ lực lượng ăn mòn sẽ không tử vong, nhưng cuối cùng lại nhận thủy tổ chi lực ảnh hưởng cuối cùng bị chuyển hóa làm một loại nào đó quái vật. Không tồn tại hoàn toàn tiếp tục chống đỡ một mực kiên trì. Chỉ cần không phải thủy tổ liền không khả năng một mực ở lại. Lâm Tiêu cũng nói không chính xác. Mặc dù lỗ đen có thể thôn vệ ở khắp mọi nơi tử khí cùng thủy tổ chi lực chuyển hóa là mình lực lượng, nhưng hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, lỗ đen uy lực không có đạt tới lớn nhất, thời gian lâu dài đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là thời gian này sẽ phi thường lâu, lấy vạn năm qua kế, đến lúc đó hắn thực lực cũng không biết sẽ đạt đến mức nào, kém nhất đã sớm có đầy đủ thời gian thoát đi thế giới này. Nửa năm sau, Lâm Tiêu xuyên qua không biết bao xa hoang nguyên đi vào một mảnh cây khô trước đó. Những này cháy đen cây khô chủi lủi không có bất kỳ cái gì lưu lại lá cây, mặt đất cũng không một mảnh lá rụng. Lâm Tiêu đứng tại khô rừng trước đó hơi trầm mặc, đưa tay hư nắm, một đoàn liệt diễm tại lòng bàn tay hội tụ, cấp tốc hóa thành một đoàn cháy hừng hực đại hỏa cầu bay ra rơi vào một gốc cây khô bên trên, hỏa diễm bám vào cấp tốc bốc cháy lên, rất nhanh cao 5-6 mét cây khô hóa thành một gốc thiêu đốt cây khô. 2 phút đồng hồ về sau, cây khô thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn một đoạn nhỏ ngón tay sơn sống hắc đồ vật rơi vào cho tàn bên trong, long lánh mê người quan mang. Lâm Tiêu nhìn sang không lúc đích. chỉ là một lần nữa triệu hoán hỏa cầu ném ra đem cây thứ 2 cây khô nhóm lửa. Liên tiếp đốt đi 6 khỏa cây khô, tại chuẩn bị đốt thứ 7 khỏa cây khô lúc phía trước xương mù xám mông lung khô lâm vi hơi rung động, rất nhanh chấn động cấp tốc tăng lớn, mặt đất bắt đầu chắp lên. Hắn cấp tốc lui lại, liền nhìn thấy mặt đất chắp lên vỡ ra, từng cây thô to cành khô từ đó chui ra, rất nhanh lộ ra toàn cảnh, kia là một cái cao tới vài trăm mét cự hình cây khô, từng cây thô to cành trên mọc đầy cái bản lớn trái cây, trung ương to lớn bên trong lũ kết lên mặt có một cái vặn vẹo khuôn mặt, một cái như có như không tràn ngập lực hấp dẫn kêu gọi trống rông xuất hiện tại Lâm Tiêu trong đầu. Hắn trực tiếp miễn dịch đại thụ dụ hoặc, không nói hai lời xoay người rời đi. Kia to lớn lũ kết vặn vẹo khuôn mặt lập tức trở nên phẫn nộ, thô to cành lắc lư, từng quả trái cây vỡ ra, từ đó bay ra từng đầu bộ dáng thiên hình vạn trạng quái vật hướng hắn đánh tới. Đến hay lắm. Lâm Tiêu dừng lại mặc kệ những quái vật này đuổi kịp, làm cái thứ nhất giống như là dạ xoa đồng dạng quái vật nhào tới lúc, không gian xung quanh trong nháy mắt đổ sụp hướng hắn co vào, đen kịt một màu cấp tốc đem hắn nuốt hết. Xem ảnh một. Cách gần nhất dạ xoa bị cái này kinh khủng lực hấp dẫn lôi kéo đến biến hình, nhào vào trong lô đen biến mất không thấy gì nữa. Liên tục không ngừng dạ xoa quái vật đánh tới, lại liên tục không ngừng bị thôn phệ, làm gần nửa quái vật bị lô đen nuốt hết, còn lại cách khá xa không dám tiếp tục tiến lên, một lần nữa trở về đại thụ phụ cận, từng cây cành rơi xuống đem nó cắm xuyên, cấp tốc bị hút khô thành tro. Rất nhanh trên nhánh cây lại lần nữa kết xuất trái cây, đại thủ cũng chậm chậm chìm xuống chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sợ đến nhanh chóng chui xuống dưới đất chỗ sâu Lâm Tiêu cũng không làm gì được nó, đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Thời gian một tháng quá khứ, tại cái này không biết bao lớn thủy tổ mộ bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, mặc dù trong mộ quái vật rất ít, nhưng hắn vượt qua khoảng cách quá xa, luôn luôn thường xuyên đụng tới các loại kỳ quái quái vật. Song đầu quái vật, nhiều mặt cự xà, mọc đầy béo thịt cự nhân, giống sữa đồng dạng khổng lồ sinh vật. Từng cái bẩm thủy tổ lực lượng diễn sinh ra quái vật có được khác biệt năng lực, tuyệt đại bộ phận đều không phải là đối thủ của hắn bị hắn thôn phệ, cũng có giống trước đó đụng phải kia đại thụ loại kia phi thường tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tại thủy tổ mộ bên trong bọn chúng cũng bị áp chế phải xem bắt đầu không ra sao, nhưng nếu như đặt ở ngoại giới mỗi một cái đều là có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới quái vật đáng sợ. Tựa như viên kia cây khô, chỉ là nó kết quả bên trong bay ra quái vật mỗi một cái năng lượng ẩn chứa không kém hơn bất luận cái gì thất giai sinh vật, nếu như đặt ở thế giới bên ngoài, cái đồ chơi này không biết sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thành đáng sợ cỡ nào quái vật. Đáng nhắc tới chính là, hắn đụng phải những quái vật này đại bộ phận đều là thủy tổ chi lực diễn sinh quái vật, nhưng cũng có chút ít cổ đại cường giả biến dị mà đến quái vật, tỉ như trước đó đụng phải một đầu toàn thân mọc đầy béo thịt cự nhân, liền là một cái hai lần chân thân cường giả biến dị sau bộ dáng. Lại là một năm về sau, Lâm Tiêu vẫn là không có tìm tới vạn tượng thần mộ phương vị, cũng không biết cái này thủy tổ mộ đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao hắn dọc theo một cái phương hướng đi, dòng dã một năm rưỡi một mực không có đi đến cuối cùng. Lúc này thủy tổ mộ bên trong ở khắp mọi nơi tử khí cùng thủy tổ chi khí đã đối nhục thể của hắn có nhất định ảnh hưởng. Hoàng kim chân thân thời gian dài bại lộ tại tử khí bên trong bị ăn mòn, nhan sắc hơi trở tối một tia. Mặc dù cách bị ăn mòn biến dị còn kém không biết bao lâu, nhưng đó là cái không dấu hiệu tốt. Bất chi bất giác, 3 năm về sau, Lâm Tiêu xuyên qua không biết bao xa giải đất bình nguyên, xuất hiện tại một mảnh tả hữu phía trên tất cả đều không nhìn thấy cuối xám trắng cao nguyên trước mặt. Thời gian dài ở vào thủy tổ mộ bên trong thụ thủy tổ chi lực ăn mòn, tăng thêm những này đến hắn thôn vệ không biết bao nhiêu thế giới này quái vật, tại tự thân nhận ăn mòn đồng thời, hắn dần dần thu được một chút thế giới này quái vật một chút đặc điểm. Tỷ như thế giới này đặc hữu tầm nhìn, nguyên lai dài nhất ánh mắt khoảng cách liền khoảng 10 mét, tại thu hoạch được thế giới này đặc thù tầm nhìn về sau, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, trong hư không ở khắp mọi nơi tử vong chi khí cùng thủy tổ chi lực mặc dù vẫn còn, nhưng đã không thể lại ảnh hưởng hắn, với hắn tựa như thế giới khác không khí đồng dạng. Cực xa tầm nhìn có thể để cho hắn sớm phát hiện xa xa địch nhân, từ đó càng ung dung đối mặt. Cái này cao nguyên từ trái sang phải không nhìn thấy bờ, ngẩng đầu không biết cao bao nhiêu, dù sao kém chút không nhìn thấy đầu. Đi lên bay khẳng định bay không đến cùng, tả hữu cũng không cần trông cậy vào. Tựa như thế giới chi tường đồng dạng đạt tới thế giới cuối cùng, ngăn cách hết thảy. Lâm Tiêu sở dĩ xác định đó là cái to đến không biên giới cao nguyên mà không phải thế giới biên giới, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái này cự trên tường có thật nhiều lớn nhỏ không đều bất quy tắc hang động, một cỗ càng thêm nồng đậm thủy tổ chi lực từ đó phun tới. Ngước đầu nhìn lên cái này không nhìn thấy bờ cao nguyên, kỳ thật Lâm Tiêu trong lòng đã có cái to gan suy đoán. Cái này căn bản không phải cái gì cao nguyên, rất có thể là một tôn thủy tổ thi thể. Sở dĩ như thế suy đoán chủ yếu có hai điểm, một điểm là cái này tựa như thế giới chi tường cao nguyên là đột ngột xuất hiện. Không có chút nào một điểm dấu hiệu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bình thường tới nói đất bằng cùng cao nguyên chỗ giao giới không phải loại địa hình này. Điểm thứ hai suy đoán ở chỗ cái này cao nguyên tính chất là màu xám trắng, rất giống cốt chất. Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, khi hắn tập trung tinh thần nhìn về phía cái này sừng sững thế giới chi tường, một cỗ mênh mông cùng khí tức cổ xưa đập vào mặt. Nhớ chuyện xưa chi tranh vanh tuyết nguyệt, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được tôn này thủy tổ tại viễn cổ thời đại tung hoành tinh hải anh tư, cũng không thể ngăn cản thần uy. Nhưng mà hết thảy này đều là quá khứ mây khói. Dù là vĩnh hằng bất hủ thủy tổ cũng có vẫn lạc thời điểm, chỉ còn thi cốt yên tĩnh nằm ngang cái này thủy tổ mộ bên trong, lặng chờ hậu nhân thăm dò. Thán này, ai này? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là Lâm Tiêu không xác định suy đoán, cụ thể có phải hay không vẫn là đến thực sự có thể đo một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, không chút do dự hướng đi thế giới kia chi bích, hắn muốn tiến vào bên trong nhìn xem. Tùy tiện tìm một cái cách gần nhất lỗ thủng, hai lần chân thân toàn lực thôi động hóa thành một cái cao mười mấy mét hoàng kim cự nhân, đỉnh lấy phun ra ngoài tử khí tiến vào bên trong. Vừa mới vào nhập nhìn thấy trong động cốt chất, Lâm Tiêu liền biết mình trước đó suy đoán 89 phần 10 là thật, cái này thật đúng là có thể là một tôn thủy tổ thi thể, chỉ là không biết là vị nào thủy tổ thi cốt. Chỉ là hắn biết liền có ít nhất 4-5 cái thủy tổ mai táng ở chỗ này, ban sơ tôn này tiên tiên thủy tổ, vạn tượng thủy tổ, cùng hắn biết đến hai cái khác thủy tổ, cũng không biết ngoại trừ hắn biết đến còn có hay không cái khác thủy tổ. Lâm Tiêu cũng không biết những này thủy tổ như thế nào, cái này thi cốt sợ là có một khỏa tinh cầu lớn như vậy, cũng vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, nếu như tịt cả có thể tỉnh lại có lẽ có thể nhận ra là vị nào thủy tổ, nhưng nàng không dám hiện thân. Tấu chương xong. Chương 700, thủy tổ phù văn. Từ tiến vào cái này không biết thủy tổ thi cốt bên trong vạn tượng ấn ký không bất kỳ phản ứng nào đến xem, đại khái suất không phải vạn tượng thủy tổ, nhưng Lâm Tiêu vẫn là quyết định vào xem, nhìn cái này không biết thủy tổ vẫn lạc sau sẽ có thay đổi gì, nhìn xem cái này thủy tổ thi cốt hoạch tâm nội bộ có cái gì, nhìn thủy tổ vẫn lạc sau có thể hay không lưu lại cái gì tinh hoa loại hình. Trong thông đạo chỉ có liên tục không ngừng so bên ngoài cao hơn nồng độ tử vong chi khí cùng thủy tổ chi lực, đi ở trong đó, hắn cảm giác được làn da giống như là có thật nhiều con kiến đang bò đồng dạng có ngứa ngáy cảm giác, loại cảm giác này theo hắn càng đi chỗ sâu đi càng rõ ràng. Cái này thủy tổ thi thể tựa như tinh cầu bản vô cùng to lớn, bên trong khắp nơi là tương liên lỗ thủng, đó cũng không phải tử vong sau bị ăn mòn ra lỗ thủng, mà là cái này thủy tổ khung xương kết cấu chính là như vậy. Thủy tổ cường đại như thế, thi cốt cũng là cường đại đến không cách nào tưởng tượng, dù sao hắn cùng nhau đi tới không có nhìn thấy nơi nào có nhận ăn mòn, tính chất cũng là cứng rắn vô cùng, hắn một kích toàn lực ngay cả cái ấn đều không có để lại. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cũng không nhớ rõ mình xuyên qua điều thứ mấy lối đi, tại lại một lần từ một cái xương trong động xuyên ra tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong, lần đầu tiên liền bị một đầu treo ở trống rông trung ương chính chậm rãi phù du to lớn viên cầu hấp dẫn. Tại hắn nhìn thấy quả cầu này lúc, quả cầu này cũng phát hiện hắn, một cỗ âm lãnh vô cùng tràn ngập căm hận cùng tham lam ý chí phát thiên cái địa đánh tới, viên cầu cấp tốc mở rộng ra từng đầu thô to vô cùng xúc tu, đỉnh viên cầu mở ra lộ ra từng khỏa lớn nhỏ không đều trong mắt, phun ra trên trăm đạo nhan sắc khác nhau chùm sáng húc đầu đánh tới. Bộ dáng cùng phương thức công kích rất giống đại danh đỉnh đỉnh ta nhãn, nhưng thực lực coi như không phải một cái thế giới, cái này chùm sáng đánh vào người tựa như từng cây kim châm ở trên người đồng dạng kịch liệt đau nhức không thôi, đánh trúng bộ vị một khối nhỏ hoàng kim làn da triệt để biến thành đen hủ hóa thành tro, lưu lại một mảng lớn hố nhỏ ba. Lâm Tiêu không tránh không né, cắn răng xông tới. Thời gian ngắn đợt thứ hai quang vũ đánh tới, nhưng trực tiếp lướt qua hắn đánh vào phía sau hắn hư không, hắn lại trọng thi cố kỹ cắt đứt thời gian. Liên tiếp mấy đợt quang vũ vô hiệu, cái này giống tà nhãn đồng dạng quái vật trên trăm đầu xúc tu một trận biến hóa, cấp tốc biến hóa thành đủ loại vũ khí hướng hắn đâm vào, cấp tốc nhanh chóng Lâm Tiêu chỉ tới kịp tụ lực chọi cứng. Phanh phanh phanh. Mấy chủ cơm thanh bạo hưởng nổ tung, hắn trực tiếp bị 5-60 đầu xúc tu đồng thời đâm trúng hút bay. Thời gian ngăn nước chưa phá tại có hiệu lực, nhưng những công kích này không chỉ là đơn giản vật lý công kích, còn ẩn chứa một cỗ lực lượng vô danh, ở giữa tiếp sức có thể xuyên thấu thời gian đứt gãy đem hắn đánh bay. Giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, quái vật này tất cả xúc tu lại hóa tà nhãn bắn ra quang tiễn lăng không anh chúng hắn. Ẩn chứa kỳ lạ lực lượng có hạn xuyên thấu thời gian đứt gãy, đánh cho hắn không ngừng lùi lại. Cái đồ chơi này năng lượng giống như vô cùng vô tận đồng dạng, mà lại lực trùng kích vô cùng mạnh, mỗi giây phát xạ một lần, đánh cho hắn không ngừng lùi lại, rất mau lui lại đến bên vách đá cạnh, bị ép tới đè vào trên tường quất, rất nhanh ngực cơ hồ không một tia kim sắc, chính diện ngực thật dày một tầng hoàng kim chân thân huyết nhục bị sinh sinh cho hủ hóa bong ra từng màng. Quá bất hợp lý đi. May mắn lực lượng thời gian có thể ngăn cách một bộ phận tổn thương, không phải cái này vô số lần trực tiếp oanh kích xuống, hắn sợ là non nửa bên cạnh thân thể đều sẽ bị mục nát không, cái đồ chơi này thực lực sợ là so trước đó nhìn thấy đầu kia cự hình cây khô còn muốn sâu. Mà cái này còn không phải thủy tổ thi cốt hoạch tâm liền diễn sinh ra đáng sợ như vậy đồ vật, đợi đến nội bộ có trời mới biết sẽ có quái vật gì. Lâm Tiêu trong lòng đã đánh lui thân trống, nhưng muốn đi cũng phải trước đem cái đồ chơi này xử lý, không phải đi không được. Cũng không dám lại ẩn tàng thủ đoạn gì, Lâm Tiêu lần nữa mở ra dầu cụ là đại chiêu, lỗ đen. Kinh khủng lực hấp dẫn từ trên người hắn chuyển đến, không gian xung quanh lần nữa đổ sụp hóa thành lỗ đen, đầy trời chùm sáng bắn vào trong lỗ đen như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Không có cách, cái đồ chơi này thật là đáng sợ, nhìn chung tất cả thủ đoạn liền lực lượng thời gian cùng lỗ đen mới có thể làm gì được đối phương, thủ đoạn khác đối phó yếu hơn mình dùng tốt, đối phó cái này từ thủy tổ trong thi thể diễn sinh quái vật không hề có tác dụng. Trên thực tế dù là hóa thân lỗ đen cũng nhất thời không làm gì được ra hỏa này. Nó trực tiếp đem từng đầu xúc tu rỗi ra đâm vào trong hư không một mực đem mình cố định, nơi này thuộc về một tôn thủy tổ trong cơ thể, không gian chi ổn định không gì sánh kịp, hắn hiện tại lỗ đen phủ cận không gian thoạt nhìn là đổ sụp, trên thực tế chỉ là lực hút sinh ra ảo giác, không gian còn rất tốt. Mà lại theo hắn mở ra lỗ đen, chỗ này cự đại không gian bên trong tràn ngập khí tức tử vong cùng thủy tổ chi lực như thủy triều đồng dạng hướng hắn vọt tới hút vào trong lỗ đen. Lâm Tiêu không thể không giữ vững tinh thần đem khí tức tử vong chuyển hóa sạch sẽ, tận lực không cho tử vong chi khí trực tiếp dung nhập trong cơ thể chuyển hóa là mình lực lượng. Lỗ đen một mực hút không động này quái vật, cục diện nhất thời cứng. Lâm Tiêu thôn phệ nhanh một ngày thời gian, một đoạn thời khắc đột nhiên lỗ đen vừa thu lại hướng gần nhất cửa hang xúc động. Nhưng mà quái vật này phản ứng siêu nhanh, trên trăm đầu xúc tu vừa thu lại vung đến thẳng tắp, trên trăm đạo thẳng tắp chùm sáng phun ra tinh chuẩn đem chạy ra không đến 10 mét Lâm Tiêu nện ở trên tường, lại là liên miên bất tuyệt hành hung. Xem ảnh một. Thảo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa mở ra lỗ đen ngăn cản oanh kích, cục diện lại cứng lại tới. Sau đó qua nhanh thời gian một tuần, Lâm Tiêu lần nữa nếm thử thoát đi, nhưng gia hỏa này phản ứng siêu nhanh, trước tiên chặn đường, hắn căn bản chạy không được. Mà lại hắn vụng trộm quan sát xem như phát hiện, cái đồ chơi này đoán chừng là ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, từ thủy tổ chết đi tinh hoa diễn sinh mà ra, lại phạm vi tựa hồ bị hạn định tại cái này to lớn chỗ trống bên trong không cách nào rời đi, đối với sinh mạng dị thường căm hận, nhìn thấy hắn cái này người sống, chỉ sợ sẽ một mực thủ đến thiên hoàng địa lão. Lâm Tiêu biết, hiện giai đoạn sợ là không có cách nào thoát thân, muốn chạy trốn ra đi chỉ có một cái khả năng, tăng cường thực lực. Sau đó hắn cũng không muốn lấy chạy trốn, một mực hóa thân lô đen, bắt đầu không hạn chế thôn vệ cái này thủy tổ thi cốt bên trong ở khắp mọi nơi tử vong chi khí cùng thủy tổ chi lực lại chuyển hóa làm mình lực lượng. Đồng thời linh hồn nội bộ câu thông tịt cả, để nàng đem mộng cảnh thủy tổ ấn ký quyền hạn nới lỏng một chút, so trước kia lực lượng càng thêm cường đại liên tục không ngừng từ mộng cảnh thủy tổ ấn ký bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng tăng cường thực lực của hắn. Nửa tháng, không phản ứng chút nào. 3 tháng, không có động tĩnh. 1 năm, yên tĩnh. 5 năm, Lâm Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, một mặt kinh ngạc quay đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem phía sau mình rõ ràng thẳng tắp cốt chất vách tường chẳng biết lúc nào xuất hiện một nửa hình tròn lõm. Trong mắt hắn, tại hắn hóa thân lô đen lực hút kinh khủng kia dưới, cái này từ khi tiến vào sau chưa bao giờ thấy qua có một tia tổn hại thủy tổ thi cốt bị hắn thôn vệ cực nhỏ một chút, từng khỏa nhỏ bé cốt chất bị khủng bố lực hấp dẫn hút động thoát ly xương tường chui vào trong cơ thể hắn. Cái này, Lâm Tiêu nhất thời chấn sợ nói không ra lời. Nhìn đây chỉ là hút động một tia cốt chất, vẫn là bỏ ra 6-7 năm mới hút gần ấy, nhưng ý vị này cái này thủy tổ thi cốt cũng không phải là không thể lay động. Cơ hồ trong nháy mắt Lâm Tiêu trong đầu xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ, đó chính là muốn hay không làm một món lớn, đem cỗ này tình cầu bản lớn thủy tổ thi cốt nuốt. Mặc dù chỉ còn thi cốt, nhưng ở vừa rồi thôn vệ bên trong hắn có thể cảm giác được cái này cốt chất bên trong ẩn chứa siêu cường thủy tổ bản chất, không chỉ có thể tăng cường hắn lực lượng, mấu chốt là ẩn chứa trong đó thủy tổ bản chất có thể tăng cường hắn sinh mệnh bản chất. Cái này không chỉ có riêng là cốt chất, tại đem nó thôn vệ chui vào trong lỗ đen về sau, cái này từng hạt cốt chất bản chất hiện lộ ra, kia là từng cái ẩn chứa thủy tổ bản chất phù văn. Nói trắng ra là thủy tổ thi cốt cũng không đơn thuần là thi cốt, bản chất là từ vô số thủy tổ phù văn tạo dựng mà thành, lúc này mới có thể kiên cố vô cùng, có thể tiếp nhận thủy tổ kia vô cùng cường đại lực lượng, bắt giai đỉnh phong trở xuống cơ hồ không cách nào phá hư. Trước đó Lâm Tiêu căn bản không loại suy nghĩ này, bởi vì lúc trước làm sao phí sức cũng vô pháp tại cốt chất trên lưu lại một tia vết tích, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện có thể thôn vệ thủy tổ thi cốt, hắn kiềm chế không được. Suy nghĩ một phát liền không thể vãn hồi, nhưng ở cái này không cách nào kiềm chế cũng không muốn đè nén ý nghĩ bên trong, hắn còn sót lại không nhiều lý trí cũng có một chút do dự. Nếu như làm như thế, lúc đạt tới mức nhất định, tuyệt đối sẽ gây nên cái này thủy tổ thi cốt chỗ sâu tồn tại đáng sợ phản ứng, hắn không dám khẳng định mình hóa thân lỗ đen trạng thái dưới có thể không có thể đỡ nổi. Nếu như thi cốt hoạch tâm chỗ sâu diễn sinh tồn tại đáng sợ có thể cưỡng ép đánh vỡ hắn lỗ đen trạng thái đem hắn cầm ra đến, vậy liền xong đời. Bất quá loại này lý trí quá yếu, rất nhanh bao phủ tại một khi thành công có thể thu được chỗ tốt vọng tưởng bên trong, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm đi. Tâm niệm vừa động, trước đó một mực có tiết chế khống chế lực phá hoại thôn vệ chi lực đột nhiên biến đổi, biến thành đối chung quanh không khác biệt điên cuồng thôn phệ. Càng thêm mãnh liệt năng lượng hướng hắn hội tụ chui vào trong lỗ đen vỡ nát thành thuần túy năng lượng hấp thu, đem so với trước thêm ra mấy lần cốt chất hạt bị cưỡng ép hấp dẫn chóc ra chui vào trong lỗ đen, tại lỗ đen kinh khủng xé rách lực bên trong phản bản quy nguyên hóa thành thủy tổ phù văn, dung nhập trong cơ thể, cường đại nhục thể của hắn. Cũng là tôn này thủy tổ triệt để chết rồi, một tia ý chí đều không tồn tại, nếu như không chết hắn như thế hấp thu, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị thủy tổ ý chí cưỡng ép cướp đoạt thể xác, mượn thể trọng sinh. Bàn theo trong hư không xúc tu quái hoàn toàn không làm gì được hóa thân lỗ đen Lâm Tiêu, chỉ có thể đem mình một mực cố định ở trong hư không ngăn cản gần ngay trước mắt kinh khủng lực hấp dẫn. Nhưng loại này ngăn cản theo Lâm Tiêu càng ngày càng cường đại mà dần dần hướng lỗ đen trượt vào, chậm rãi trượt vào, thẳng đến tại một đoạn thời khắc một đầu cố định ở trong hư không xúc tu bị đứt đoạn, tựa như là quân bài đổ mì nổ đồng dạng sinh ra phản ứng dây chuyền, từng đầu xúc tu bị đứt đoạn, cái này to lớn hình tròn quái vật thân thể mất đi khống chế trượt vào trong lỗ đen. Còn không lập tức chui vào, toàn thân phun ra cường đại tử vong chi lực tại lỗ đen biên giới ra sức vùng vẫy vài ngày, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng bị nuốt vào trong đó. Lỗ đen lực hút có chút dừng lại, lại lần nữa khôi phục, mà cái này so với bình thường bắt giai hậu kỳ càng cường đại hơn quái vật đáng sợ cứ thế biến mất. Không có cái quái vật này, lỗ đen tiếp tục thôn tính thủy tổ thi cốt bên trong mênh mông tử khí cùng thủy tổ chi lực, không ngừng thôn phệ thủy tổ phù văn dung nhập trong cơ thể. Theo thời gian chuyển rời, lỗ đen nội bộ Lâm Tiêu chân thân tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần tản mát ra một loại cùng cái này thủy tổ thi cốt giống nhau như lúc khí tức. Không biết qua bao lâu, một đầu sau lưng mọc lên cánh xương mọc ra không biết bao nhiêu xúc tu trường xà hình dáng quái vật từ đằng xa bay tới, đâm đầu thẳng vào trong lỗ đen, chung quanh hội tụ lượng lớn năng lượng hình thành hút tích bản bị tạc ra một cái to lớn lỗ hổng. Thấu chương xong. Chương 701, thôn vệ thủy tổ di hải. Thời gian một ngày đi qua, từ vừa mới bắt đầu Lâm Tiêu sẽ còn quan sát bốn phía tình huống, xem xét thôn vệ hiệu quả, đến đằng sau thôn vệ thủy tổ phù văn càng ngày càng nhiều, đặc biệt là thôn vệ thủy tổ phù văn nhiều đến số lượng nhất định, vậy mà hội tụ dung hợp thành một cái càng thêm phức tạp phù văn. Sự chú ý của hắn lập tức bị hấp dẫn tới, bắt đầu xem xét cái này dung hợp phức tạp hơn cũng cường đại hơn phù văn. So sánh ban sơ nhỏ nhất thủy tổ phù văn chỉ là đơn thuần phù văn, không pha bất kỳ tạp chất gì, cái này dung hợp phù văn bắt đầu xuất hiện năng lực đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tôn này thủy tổ di cốt bên trong lưu lại thủy tổ lực lượng cùng nó nắm giữ quyền năng. Lâm Tiêu thông qua phân tích cái này ẩn chứa thủy tổ di cốt phù văn, tự nhiên mà vậy biết được tôn này thủy tổ danh hiệu, vạn vật chung kết thủy tổ, cũng gọi thiên thai thủy tổ, hoặc là vạn vật héo tàn chi tổ các loại. Vị này thủy tổ nắm giữ quyền năng là kết thúc, có thể từ đó diễn sinh các loại tai nạn, thực lực tại thủy tổ bên trong được cho trung thượng đẳng, nhưng cuối cùng vẫn lạc tại thủy tổ mộ bên trong. Vị này đại lão cụ thể như thế nào vẫn là không biết, hắn chỉ có thể phân tích vạn vật chung kết thủy tổ lực lượng, không cách nào biết được hắn nguyên nhân cái chết, di cốt trên lại không có còn sót lại cái khác thủy tổ lực lượng. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc, kia có lẽ mới có thể thông qua vạn vật chung kết thủy tổ thi cốt tố nguyên nhìn thấy hắn nguyên nhân cái chết. Theo Lâm Tiêu không ngừng thôn vệ thiên thai thủy tổ di cốt, không ngừng phân tích lực lượng, chậm chậm bắt đầu nắm giữ hắn đặc hữu kết thúc pháp tắc, Lâm Tiêu phát hiện mình đối di cốt thôn vệ tốc độ nhanh hơn. Có thể là nắm giữ kết thúc pháp tắc sau đối vạn vật chung kết thủy tổ lực lượng lý giải càng sâu, đem so với trước càng thêm dễ dàng thôn vệ hắn di cốt. Mà theo thôn vệ càng nhiều di cốt nắm giữ càng nhiều pháp tắc, lại tiến thêm một bước tăng tốc thôn vệ tốc độ. Rốt cục tại 2 năm sau ngày nào đó, hắn thôn vệ không sai biệt lắm một tòa cao ốc nhiều như vậy thủy tổ di cốt, lại thêm mộng cảnh thủy tổ ấn ký liên tục không ngừng lực lượng quán thể, Lâm Tiêu thực lực rốt cục vượt qua bát giai hậu kỳ, bước vào bát giai đỉnh phong này cấp độ. Ở vào càng thêm khổng lồ trong hắc động, ẩn thân tại trong lỗ đen hai lần titan chân thân đã càng thêm cường đại cùng khổng lồ, từ trước đó 8-9 cây số hình thể bành trướng đến 12-13 cây số tả hữu, lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Bất quá thụ vạn vật chung kết thủy tổ lực lượng ảnh hưởng, hắn chân thân đem so với trước có không nhỏ cải biến. Đầu tiên nguyên lai thuần kim sắc titan chân thân hiện tại đã nhan sắc trở tối, hóa thành ám kim sắc titan thân thể, bên ngoài thân đại biểu hắn nguyên lai nắm giữ tất cả pháp tắc phù văn bên trong tăng lên rất nhiều mới phù văn thần bí. Không chỉ là kết thúc quyền năng, còn có tử vong cùng ngộng cảnh hai cái này quyền năng toàn tăng thêm đi vào. Tử vong liền không nói, hắn nuốt nhiều như vậy tử vong chi khí, sơ bộ nắm giữ phép tắc tử vong là tất nhiên. Mà ngộng cảnh quyền năng mặc dù là tịt cả, nhưng hắn cũng có thể đặt vào mình lực lượng hệ thống bên trong, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tịt cả đối với mình quyền năng nắm giữ, hiện tại hắn không tư cách cùng thủy tổ tranh đoạt quyền năng, tương lai cũng sẽ không. Hắn đã xác định rõ tương lai mình nếu như có thể tấn thăng thủy tổ hoặc cung cấp vĩ đại thần lực lúc quyền năng, đó chính là trí cao vô thượng thời gian bản nguyên. Lô đen là thiên phú, không cách nào trở thành quyền năng. Huống hồ hỗn độn hư hải bên trong đã có một cái mê đoàn, thật có thể tuyển hắn cũng tuyển không được. Hiện tại hắn nắm giữ cái này rất nhiều pháp tắc, tại tương lai Lâm Tiêu nếu như có thể tấn thăng thủy tổ hoặc vĩ đại thần lực, liền sẽ toàn bộ dung nhập chủ quyền có thể bên trong, trở thành hắn nắm giữ rất nhiều pháp tắc. Không phải chủ quyền có thể, cái khác tồn tại có thể lựa chọn những này pháp tắc tấn thăng thủy tổ, cũng sẽ không cùng hắn sinh ra xung đột. Rốt cuộc thế gian rất nhiều đại lao cái nào không phải nắm giữ ngoại trừ chủ pháp tắc bên ngoài rất nhiều pháp tắc, tỉ như thủy chi tổ đối khí cùng thổ chi pháp tắc cũng có sự hiểu biết nhất định. Thực lực bước vào bát giai đỉnh phong, đã đạt đến vĩ đại thần lực phía dưới mạnh nhất cấp độ, tương đương với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực. Thực tế sức chiến đấu so siêu cấp thần lực chân thân mạnh hơn, nhưng tổng hợp sức chiến đấu lại không sánh bằng. Rất đơn giản, bát giai đỉnh phong vu sư tập tất cả lực lượng vào một thân, cá thể vĩ lực khẳng định siêu cường. Nhưng siêu cấp thần lực chẳng những có cường đại thần quốc phụ trợ, còn có thể phân ra 20 cái thần cách đẳng cấp 10 cấp có thể so với trung đẳng thần lực thần chi hóa thân, trung đẳng thần lực tương đương với bát giai sơ kỳ, lại thêm có thể đạt tới này cấp độ nhất định có lượng lớn tín đồ tích lũy thần lực, tổng hợp bát giai đỉnh phong vu sư khẳng định đánh không lại. Nhưng treo lên đánh đồng dạng cường đại thần lực vẫn là không có vấn đề, dù là Lâm Tiêu bây giờ trở về thần lực không đủ thần vực diện tích không đạt tiêu chuẩn còn không cách nào tấn thăng cường đại thần lực, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn có thể treo lên đánh đồng dạng cường đại thần lực sức chiến đấu. Thần lực tích lũy thần vực diện tích cái gì đều không phải cái vấn đề lớn gì. Thời gian một ngày qua khứ, tấn thăng bát giai đỉnh phong, lại nắm giữ kết thúc pháp tắc, Lâm Tiêu thôn phệ cái này thủy tổ di cốt tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất mau đem phủ cận thôn phệ ra một cái đường kính 5-60 cây số chỗ trống, kinh khủng lỗ đen treo ở trống rông trung ương, điên cuồng thôn phệ thủy tổ di cốt bên trong hết thể hóa thành mình trưởng thành nuôi phần. Xem ảnh một, thủy tổ lực lượng mạnh đến mức nào? Kia là cùng cường đại thần lực hoàn toàn khác biệt cấp độ, có thể nói siêu việt thần này cấp độ, tương đương với phàm nhân cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Cho nên tại một ít thế giới, cùng thủy tổ cùng cấp vĩ đại thần lực được xưng là trí cao thần, thần trên chi thần. Phàm nhân thu hoạch được một tia thần huyết dung hợp đều có thể thoát thai hoán cốt tấn thăng siêu phàm thần tính sinh vật, tới đồng lý, làm Lâm Tiêu thôn phệ thủy tổ di cốt đầy đủ nhiều lắm, dù là thủy tổ di cốt bên trong ẩn chứa lực lượng thua xa thủy tổ khi còn sống, nhưng hắn thôn phệ đủ nhiều, đồng dạng làm hắn chân thân bản chất ngay tại sinh ra thủy biến. Đương nhiên, tấn thăng thủy tổ là không thể nào, mới một bộ thủy tổ di cốt mà thôi, làm sao có thể làm hắn tấn thăng thủy tổ, dù là lại thôn phệ 10 tôn thủy tổ di cốt cũng không thể. Tấn thăng thủy tổ không chỉ có riêng đầy đủ lực lượng, cần dòng dã 3 điều kiện toàn bộ thỏa mãn. Đầu tiên muốn đối chủ pháp tắc nắm giữ đạt tới mức nhất định. Sau đó tự thân linh hồn cường độ muốn đạt tiêu chuẩn, không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thủy tổ lực lượng. Sau đó hoặc là nhục thân, hoặc là pháp lực đạt tới ít nhất bát giai đỉnh phong. Đáng nhắc tới chính là, đừng nhìn tất cả thủy tổ từng cái cũng giống như tinh cầu khổng lồ như vậy, nhưng không phải tất cả thủy tổ tấn thăng trước đều là nhục thân cường đại, nói cách khác không phải tất cả thủy tổ tấn thăng trước đều ngưng tụ chân thân. Một chút siêu mạnh mẽ truyền thống vu sư nhục thân nhỏ yếu nhưng pháp lực cường đại đồng dạng có thể tấn thăng thủy tổ. Nhưng tương ứng, truyền thống vu sư trở thành thủy tổ sau thủy tổ chân thân cường độ khẳng định so ra kém giống Lâm Tiêu loại này ngưng tụ hai lần chân thân tấn thăng thủy tổ. Bất quá thủy tổ chân thân chỉ chiếm thủy tổ lực lượng một bộ phận, tối chủ yếu vẫn là hắn nắm giữ quyền năng, đây mới là căn bản, quyền năng cường đại thủy tổ tuyệt đối so quyền năng nhỏ yếu thủy tổ càng mạnh. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Bất chi bất giác, cái này vạn vật chung kết thủy tổ di cốt bên trong đã xuất hiện một cái đường kính hơn vạn cây số loại cực lớn không gian, một cái to lớn vô cùng lỗ đen ngang qua không trung ở giữa bên trong tản ra cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn, đem bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tử khí cùng thủy tổ di cốt nuốt vào trong lỗ đen. Không gian bốn phía là thô ráp vách trong, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng cốt chất bị lỗ đen hấp dẫn chốc ra, hóa thành từng mảnh xám trắng bộ xương hình thành dòng lũ tuôn hướng trong lỗ đen. Nhưng mà khổng lồ như thế nội bộ trống rỗng, hắn lúc trước bắt đầu thôn vệ vị trí cũng không phải thủy tổ di cốt trung ương, bây giờ lại không chỉ còn không có chạm tới bên dưới, cũng không có chạm tới di cốt trung ương chỗ cốt lõi, có thể thấy được tôn này thủy tổ hình thể quả thực có chút khoa trương. Bất quá Lâm Tiêu cảm ứng được, tại mình lỗ đen cảm ứng biên giới có một cái phi thường khí tức hết sức mạnh mẽ. Lúc này thực lực của hắn nhưng xa so với mấy năm trước phải cường đại hơn gấp 10 lần, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể cảm giác được vô cùng cường đại, nhất định là bàn ở vào thủy tổ di cốt trung ương nhất diễn sinh quái vật. Nếu như đổi trước đó đụng tới đồ chơi kia, hắn khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực của hắn đã xa so với lúc trước cường đại, lỗ đen triển khai thôn vệ đến hiện tại uy lực đã to đến đáng sợ, lại nắm giữ kết thúc pháp tắc, đối phó đồ chơi kia không khó. Lại là hơn một tháng sau, lỗ đen lực lượng rốt cục mài xuyên một tầng không biết nhiều dày cốt chất, tiếp xúc đến cái này thủy tổ di cốt trung ương vị trí hạch tâm, một cái tràn ngập đại lượng chất lỏng màu bạc to lớn chống rông không gian, vừa mới tiếp xúc, ở vào trong hắc động Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra, tràn đầy chấn kinh. Lỗ đen cuốn lên trung ương không gian một bộ phận chất lỏng màu bạc nuốt vào lỗ đen, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở chui vào lỗ đen, thẳng vào não hải hóa thành một tia thuần túy vô cùng linh hồn chi lực dung nhập trong linh hồn hắn. Nhiều như vậy linh hồn chi lực, Lâm Tiêu đại hỉ, thôi động lỗ đen hướng trung ương tới gần, điên cuồng thôn phệ chất lỏng màu bạc. Mà cái này lập tức chọc giận bàn ở vào hải dương màu bạc trung ương một tôn quái vật khổng lồ, kia là một đầu cao có hơn 20 cây số, đầu tựa như cự hình bạch tuộc, từng đầu xúc tu choàng tại sau đầu, hình người thân thể, nhưng không có chân mà là từng đầu thô to xúc tu dưới thân thể múa, chỉnh thể bộ dáng rất giống cái nào đó gọi tuần hủ cũ thần. Giá hỏa này vừa hiện thân, một đầu thô to vô cùng cơ bắp đâm kết xúc tu cánh tay nâng lên phát ra một tiếng hắn nghe không rõ thanh âm, ở vào trong lỗ đen Lâm Tiêu liền cảm giác một cỗ sợ hãi xông lên đầu, nhưng linh hồn của hắn sắc ngoài ngăn cách cỗ lực lượng này. Linh hồn cùng ý chí thanh tỉnh vô cùng nhưng thân thể không tự chủ được sợ hãi, lớn như vậy lỗ đen chấn động mạnh trực tiếp sụp đổ. Thật mạnh linh hồn. Cái đồ chơi này hoàn toàn là từ vạn vật chung kết thủy tổ còn sót lại linh hồn diễn sinh mà đến, linh hồn chi lực mạnh ngoại hạng. Cũng là may mắn nó không cách nào tấn thăng thủy tổ, có thể tiếp nhận lực lượng linh hồn có hạn, hiện tại đã là lực lượng của nó cực hạn, không cách nào lại thu nạp cái này còn lại biển linh hồn bên trong dù là một giọt linh hồn chất lỏng. Không phải nếu như nó đem mảnh này linh hồn trong biển rộng vạn vật chung kết thủy tổ còn sót lại linh hồn chi lực toàn bộ hấp thu, thực lực kia không biết có nhiều đáng sợ. Bằng vào hệ tinh bích bản nguyên sắc ngoài ngưng tụ linh hồn sắc ngoài, Lâm Tiêu tùy tiện ngăn cản quái vật này đáng sợ công kích linh hồn thủ đoạn, nhưng linh hồn của nó quá cường đại, vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn chân thân, chỉ là rốt cuộc chưa thể ảnh hưởng linh hồn, đối với hắn chân thân ảnh hưởng có hạn, rất nhanh không thể tiếp tục được nữa để hắn một lần nữa nắm giữ thân thể. Không đợi nó lần nữa khống chế mình, Lâm Tiêu kia cao tới hơn 13.000 mét titan chân thân nhanh chân phóng tới hải dương màu bạc, nửa đường trên thân hiện một tầng thời gian lưu quang hình thành một tầng thời gian đứt gãy. Thấu chương xong. Chương 702, cái thứ hai thủy tổ di hải. Cái này không biết tên quái vật kinh khủng ý chí lần nữa giáng lâm, lần này Lâm Tiêu chỉ là thân hình dừng lại, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn khôi phục lại, một đầu nhào vào biển linh hồn bên trong, điên cuồng thôn phệ cái này vô cùng vô tận linh hồn chi lực. Dù sao không làm gì được mình, đả sinh đả tử có ý nghĩa gì, trước nuốt đầy đủ linh hồn chi lực lại nói. Hắn một cử động kia làm quái vật này tức giận không thôi, bạch tuộc đồng dạng đầu hai cái to lớn trong con mắt tinh quang như thiểm điện phun ra, biên giới một vòng xúc tu giống điện giật đồng dạng giơ lên, chung quanh hư không vặn mèo. Một cái cùng quái vật này giống nhau như lúc trong suốt hư ảnh bay ra một đầu nhào về phía Lâm Tiêu, một không dung nhập trong cơ thể hắn, một giây sau đang điên cuồng thôn phệ linh hồn chi lực Lâm Tiêu dừng lại không núp ních. Cái này không biết quái vật hai đầu thô to xúc tu rối ra, lực lượng vô hình đem không núp ních Lâm Tiêu nhiếp hướng mình, cứng ngắc titan chân thân lướt ngang đến trước mặt của nó, to lớn ám kim đầu lâu rơi đến trước mặt của nó, trong con mắt tinh quang biến đổi, hóa thành hai đầu tinh thuần linh hồn cùng tinh thần chi lực hình thành trong suốt xúc tu bay ra, không nhìn hắn cường đại chân thân đâm đầu thẳng vào Lâm Tiêu sọ não bên trong. Xa xa nhìn lại, Lâm Tiêu hôn mê bất tỉnh. Hai đầu to lớn trong suốt xúc tu cắm vào đầu hắn bên trong không ngừng bay múa quái, nhìn qua làm người sợ hãi không thôi. Nếu như đổi thành những cường giả khác đối mặt loại tình huống này chết chắc, dù là thần cách đẳng cấp 19 cấp chấp trưởng thứ 5 chiến khu Tạ Thiên Diễn đến đụng phải loại tình huống này cũng giống như vậy, cái đồ chơi này linh hồn quá cường đại. Nhưng Lâm Tiêu ngoại lệ, tại thường nhân không thấy được linh hồn phương diện, hai đầu thô to vô cùng linh hồn cùng tinh thần hình thành xúc tu cắm vào đầu óc hắn, bản phòng ngự vô địch hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài hình thành linh hồn sắc ngoài giống như là không có phòng ngự đồng dạng mặc kệ đâm một cái mà vào. Thô to linh hồn xúc tu tiến vào Lâm Tiêu linh hồn chi hải, lần đầu tiên nhìn thấy không phải Lâm Tiêu linh hồn, mà là bị hắn tỉnh lại mộng cảnh thủy tổ Tịch Ca. Tại thủy tổ mộ bên trong nàng giúp không được gì, nhưng ở hắn linh hồn chi hải bên trong liền không đồng dạng. còn chưa biểu hiện ra mình toàn bộ lực lượng tịt cả hóa thành một vành mặt trời ngang qua tại hắn linh hồn chi hải, quái vật kia xa so với Lâm Tiêu cường đại linh hồn tại chính thức thủy tổ trước mặt liền là cái tiểu bất điểm. Ngân sắc biển linh hồn bên trong, bản bắt lấy Lâm Tiêu không biết tên quái vật đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, toàn thân run rẩy dữ dội, kinh khủng linh hồn chi lực bộc phát hình thành triều tịch nổ tung, bắn vào Lâm Tiêu trong đầu linh hồn xúc tu đột nhiên lắc một cái, độ sáng trong nháy mắt sáng lên không chỉ 10 lần, hóa thành hai đạo tựa như laser đồng dạng chướng mắt quang chi xúc tu điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, quái vật này khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, khí tức của nó đã suy yếu đến so trước đó đụng phải diễn sinh quái vật còn muốn yếu tình trạng. Một đoạn thời khắc, Lâm Tiêu mở to mắt, hư không đột ngột sáng lên, tinh khí 10 phần ánh mắt quét về phía đỉnh đầu, tâm niệm vừa động chung quanh hư không đổ sụp lần nữa hóa thành lỗ đen. Chính diện đánh nhau hắn đoán chừng không làm gì được ra hỏa này, quái vật này cũng không làm gì được hắn, nhưng không chịu nổi linh hồn hắn bên trong ẩn giấu người trợ giúp. Tất cả thân là thủy tổ, dù là bị trọng thương cũng không phải thủy tổ ngăn cản được. Có lẽ đến một đám bắt giai đỉnh phong cường giả có thể giết trọng thương thủy tổ, nhưng nhất định phải chết mấy cái đệm lưng, nếu như chỉ có một cái nhất định không phải là đối thủ của nàng, huống chi còn có Lâm Tiêu ở bên hỗ trợ. Cho nên cái này đạt đến thực lực bản thân cực hạn thủy tổ diễn sinh quái vật cứ như vậy biệt khuất chết tại Lâm Tiêu trong tay, một thân lực lượng bị hắn thôn vệ hóa thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Còn có cái này to lớn biển linh hồn, Lâm Tiêu tựa như là con kiến tiến vào mật bình đồng dạng, cái này tựa như hải dương đồng dạng thủy tổ còn sót lại linh hồn chi lực mặc hắn thôn phệ, hóa thành một cái to lớn ngân sắc tuyển qua vờn quanh lô đen, liên tục không ngừng nuốt hết lớn mạnh linh hồn của hắn. Không đến một tháng thời gian, Lâm Tiêu liền tiêu hóa đầu kia quái vật, linh hồn cường độ căng vọt cũng đạt tới con quái vật này cường độ, lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hiển nhiên, linh hồn của hắn hạn mức cao nhất xa so với con quái vật này càng mạnh. Nửa năm sau, cái này khổng lồ biển linh hồn bị hắn tiêu hóa đến 7-8 phần, lúc này Lâm Tiêu chính mình cũng không tốt tính ra linh hồn của mình cường đại cỡ nào, nhưng có thể khẳng định nếu như lại đụng phải dạng này quái vật, không cần dựa vào tịt cả bằng vào mình liền có thể đem nó đánh bại. Đại khái tính ra, tương đương với đầu kia quái vật gấp 3-4 lần tả hữu. Nói cách khác, cố này vạn vật chung kết thủy tổ lưu lại linh hồn chi lực có thể bồi dưỡng 4-5 cái bát giai đỉnh phong quái vật. Mà Lâm Tiêu tại thôn vệ nhiều như vậy linh hồn chi lực, vẫn còn không có đạt tới linh hồn của mình cực hạn, còn có thể tiếp tục. Ừm. Đột nhiên xuất hiện cảm giác thỏa mãn để hắn ngây ngẩn cả người, ý chí chìm vào mình linh hồn chi hải bên trong, so sánh lúc trước làm lớn ra gấp mấy chục lần linh hồn chi hải xa xa chưa đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục thôn phệ càng nhiều linh hồn chi lực, nhưng hắn không thể lại thôn phệ. Đây cũng quá làm đi. Linh hồn hoàn toàn chính xác còn có thể tiếp tục dung nạp, nhưng hắn chân linh không cách nào khống chế càng nhiều linh hồn chi lực. Nói đến càng thẳng thắn hơn, linh hồn chi lực của hắn một chút tăng vọt quá nhiều, hắn chân linh không có đồng thời bạo tăng nhiều như vậy, hiện tại sắp vượt qua chân linh có thể dung nạp cực hạn. Còn có thể tiếp tục tăng cường, nhưng hậu quả là đối tự thân lực khống chế sẽ hạ xuống. Xem ảnh 1. Nhục thân, pháp lực, linh hồn tam vị nhất thể, cái này ba cấp là tự thân lực lượng trực tiếp thể hiện, mà hạch tâm nhất liền là kia một điểm chân linh. Theo lý mà nói theo thực lực chậm rãi tăng trưởng, chân linh cũng sẽ tự thân lực lượng phản hồi mà chậm rãi trưởng thành, bình thường tới nói chân linh nhưng trưởng khống trên lực lượng hạn đều có cực lớn có thể thao tác không gian, tỉ như tấn thăng lúc đồng dạng thực lực có thể tăng lên mấy lần, cũng không thấy chân linh không cách nào trưởng khống. Nhưng lần này Lâm Tiêu thực lực tăng trưởng quá nhanh, quả thực liền là cưỡi tên lửa đồng dạng buộc phát thức cường đại, không chỉ có là linh hồn, còn có nhục thân cùng pháp lực, cùng nắm giữ kết thúc quyền năng các loại, tổng hợp tăng trưởng biên độ liền tương đương khoa trương, mới có thể xuất hiện loại này tuyệt đại bộ phận thiên tài đều không cách nào đụng tới tình huống. Này làm sao xử lý? Tất cả cho hắn để cái đề nghị, dư thừa linh hồn chi lực tại linh hồn bên trong một lần nữa ngưng tụ một cái linh hồn hạch tâm, chính là đến sau đó không lâu đạt tới nắm giữ cực hạn về sau pháp lực các loại toàn có thể rót vào cái này mới linh hồn hạch tâm bên trong. Đến tương lai chân linh theo tự thân cường đại linh hồn cùng lực lượng phản hồi tăng trưởng, có thể tùy thời đem chứa đựng hạch tâm luyện hóa tăng cường thực lực bản thân hạn mức cao nhất. Rất nhanh Lâm Tiêu tại mình linh hồn trong biển rộng một lần nữa ngưng luyện một cái hạch tâm, đằng sau thôn phệ linh hồn chi lực cùng pháp lực toàn bộ dung nhập trong đó, theo hắn không ngừng thôn phệ không ngừng trưởng thành. Thôn phệ hết vạn vật chung kết thủy tổ di hải trung ương hạch tâm, tiếp xuống thôn phệ phi thường thuận lợi, mặc dù tại khu vực khác ngẫu nhiên có chút diễn sinh quái vật, nhưng đều không phải là đối thủ của hắn, bị từng cái đánh bại thôn phệ, hóa thành hắn trưởng thành nội phần. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, ý thức một mực ở vào trong linh hồn phân tích kết thúc pháp tắc Lâm Tiêu đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vạn vật chung kết thủy tổ di hải muốn thôn phệ xong, lớn như vậy di hải từ lúc đầu trăng tròn biến thành thật mỏng trăng lưới liềm, khác một bộ phận lớn di hải đã triệt để thôn phệ. Cũng không lâu lắm cuối cùng một bộ phận di hải thôn phệ hoàn tất, lỗ đen chậm rãi co vào, ngang qua tại trên phiến đại địa này tựa như tinh cầu bản khổng lồ siêu cấp cao nguyên hoàn toàn biến mất, liền ngay cả khu vực phụ cận ở khắp mọi nơi tử vong chi khí đều bị hắn thôn phệ không biết bao nhiêu mà trở nên mỏng manh vô cùng, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Làm lỗ đen co vào đến 30 km đường kính tả hữu lúc, đen nhánh chậm rãi biến hình nổi bật ra một tôn vô cùng to lớn hình người hình dáng. Lâm Tiêu hiện tại chân thân cực hạn chính là 30 km. Đem so với trước 8-9 cây số tựa hồ chỉ cao nhiều gấp 3, nhưng thực lực mạnh mấy không chỉ 10 lần, hắn hiện tại có thể mấy trưởng chụp chết mình trước kia. Thôn phệ đầy đủ tử vong chi khí, lúc này hắn chân thân đã thích ứng thủy tổ mộ bên trong quy tắc, đã có thể hoàn chỉnh phóng thích mình lực lượng, mà trong mộ ở khắp mọi nơi tử vong chi lực cũng đã không cách nào trở ngại hắn ánh mắt, so sánh ban sơ chỉ có thể nhìn hơn 10 mét khoảng cách, hắn hiện tại một chút có thể thấy rõ ràng mấy trăm cây số bên ngoài cảnh tượng. cùng mơ hồ có thể cảm ứng được thủy tổ mộ bên trong cái khác mấy tôn thủy tổ di hài vị trí. Nơi nào đó hoang nguyên, bốn tên linh vực chi tử một thân chật vật đi tại trên cánh đồng hoang, lúc trước lúc đi vào có 5 người, hiện tại chỉ còn 4 người, chết đi cái kia đã hoàn toàn chết đi, ở chỗ này chân minh thủy tổ lực lượng không cách nào kéo dài tiến đến, nhưng không có cách nào để bọn hắn linh hồn trở về linh vực chủ thế giới. Một lát sau, trong đó một cái linh vực chi tử nhìn xem một mảnh mông mông bụi bụi thế giới hướng về phía trước thủ lĩnh hỏi: "Vẫn còn rất xa a?" Thủ lĩnh dừng bước lại, quay đầu lộ ra một trương thế sự xoay vần mặt, hắn xuất ra một bản trang bìa là một khối cốt bản chạm khắc thành lớn sách dày tịch, mở sách tịch từng mảnh trong suốt như ngọc trang sách lật ra đến nào đó một tờ, phía trên có một cái bản đồ đen nhánh, chỉ có hai nơi điểm sáng, hắn nhìn một hồi nói: "Hẳn không có bao xa, chúng ta đã đi 3/2 lộ trình, còn lại 1/3 tại trong vòng 10 năm nhất định có thể đuổi tới." 10 năm sau, cái khác mấy cái linh vực chi tử nghe đến đó tinh thần hơi chấn động, thủ lĩnh gặp này khích lệ nói: "Lâu như vậy đều chịu qua tới, còn kiên trì 10 năm liền có thể, đợi khi tìm được đồ vật mang đi ra ngoài, chân minh thủy tổ bệ hạ hứa hẹn sẽ ban cho chúng ta có thể so với chúa tể lực lượng." Đám người mừng rỡ, bước lên như thế đại phong hiểm tiến đến, không phải là vì lực lượng sao? Hiện tại thắng lợi đang ở trước mắt, bọn hắn lập tức có tinh thần, tiếp tục hướng phía trước. Mà ở thế giới chỗ sâu, bọn hắn không cách nào nhìn thấy cũng vô pháp cảm ứng được địa phương, Lâm Tiêu đã đi tới một vị khác vẫn lạc thủy tổ di hải trước đó. Huyết nục biến mất hầu như không còn, chỉ còn khung xương thủy tổ di hải, từ mặt ngoài là không cách nào nhìn ra thủy tổ chân thực bộ dáng, chỉ có thể thông qua thôn vệ thủy tổ nắm giữ thủy tổ phù văn cùng quyền năng, từ đó từ lưu lại ấn ký trên nhìn thấy thủy tổ bộ dáng. Cái này thủy tổ nắm giữ quyền năng Lâm Tiêu vô cùng ngoài ý muốn, lại là cân bằng. Cân bằng quyền năng có lẽ tại về mặt chiến lực tăng thêm không lớn, nhưng bảo mệnh năng lực vô cùng cường đại, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ vẫn lạc, cũng không biết gặp phải cái gì đối thủ đáng sợ. Cái này quyền năng đối Lâm Tiêu tác dụng phi thường lớn, bản thân hắn nắm giữ cổ thần chức liền là cân bằng, cả hai hoàn toàn trùng hợp. Không, nói đúng ra là cân bằng quyền năng hoàn toàn bao trùm lúc trước hắn lĩnh ngộ tất cả cân bằng pháp tắc. Hắn đối cân bằng lĩnh ngộ mới nhiều ít, sao có thể cùng cân bằng thủy tổ so sánh, người ta kia là đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm giữ cân bằng cuối cùng áo nghĩa. Tấu chương xong. Chương 703, vạn tượng thủy tổ còn sót lại ý chí. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là, cân bằng thủy tổ chết rồi, chân linh ý chí tất cả đều đã biến mất, lưu lại quyền năng không đủ hoàn chỉnh. Nếu như là hoàn chỉnh, tại hoàn toàn dung hợp sau hắn tự nhiên mà vậy có thể lấy cân bằng quyền năng tấn thăng làm mới quyền năng thủy tổ. Bất quá thật có hoàn toàn cân bằng quyền năng, nói rõ cân bằng thủy tổ không chết, hắn lại dung hợp kia là tự tìm đường chết. Nhưng dù là như thế, cân bằng thủy tổ còn sót lại cân bằng quyền năng cũng đủ làm cho hắn nắm giữ cân bằng pháp tắc vượt qua thức lĩnh ngộ. Thứ hai cố cân bằng thủy tổ di hải Lâm Tiêu chỉ tốn 6 năm liền thôn vệ không còn, thực lực của hắn một chút cũng không có tăng trưởng, nhưng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài hóa thành linh hồn trong biển rộng, đã xuất hiện một cái so với hắn mình linh hồn còn muốn lực lượng khổng lồ hạch tâm. Mặc dù thực lực một chút cũng chưa tăng trưởng, nhưng nhìn xem phần này vô cùng to lớn lực lượng, hắn lòng tràn đầy chờ mong mình chân linh đạt tiêu chuẩn ngày đó. Cũng dư thừa lực lượng nên như thế nào sử dụng? Có thể đoán được, nhiều như vậy lực lượng hắn khẳng định dùng không hết. Rốt cuộc chỉ cần chưa tấn thăng thủy tổ hoặc vĩ đại thần lực, hắn chân linh tất nhiên sẽ có hạn mức cao nhất, không có khả năng vô hạn tăng lên đến có thể so với vĩ đại thần lực tình trạng, nói cách khác tương lai hắn lực lượng hạn mức cao nhất có lẽ sẽ so cái khác siêu cấp thần lực đều sẽ mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ có cực hạn. Mà tại cái này thần mộ có mấy tôn thủy tổ di hải, đến lúc đó tích lũy không biết bao nhiêu lực lượng dùng không hết, lại không thể một mực tồn lấy. Nếu như tương lai tấn thăng vĩ đại thần lực, pháp lực không còn là quyết định vị kia giai tồn tại thực lực nhân tố trọng yếu, nắm giữ quyền năng chiếm chủ yếu tỉ trọng, hiện tại tân tân khổ khổ tích lũy mấy cái thủy tổ còn sót lại lực lượng đối hắn hiện tại tới nói là mênh mông vô cùng, nhưng đối thủy tổ tới nói cũng liền như thế, rốt cuộc thủy tổ nắm quyền có thể sức mạnh là vô cùng vô tận. Cho nên một mực đồn lấy hoàn toàn là lãng phí, đến lợi dụng. Trên thực tế Lâm Tiêu tại mấy năm trước bắt đầu đồn tích dư thừa năng lượng lúc liền đã có một loại nào đó ý nghĩ, chỉ là hiện tại mới quyết định. Rất đơn giản, đem những này dư thừa lực lượng chuyển hóa làm thuần túy nhất năng lượng trực tiếp rót vào mình trong thần vực, cường hóa thần vực, mở rộng thần vực diện tích. Mặc dù tại vũ sư thế giới không cách nào mở ra thần vực, nhưng thần vực bản thân cùng hắn là một thể, mở không ra nhưng có thể câu thông. Nói đến thời gian dài như vậy quá khứ, hắn thần vực cũng một mực tại tự động khuyết trường, mà lại khuyết trường tốc độ còn không chậm, dù là không có đầu nhập cái gì tài nguyên, tăng trưởng tốc độ cũng xa so với tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử phải nhanh. Nhưng hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, khuyết trường vẫn là không đổi kịp thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, đến mức hiện tại hắn thần vực diện tích cùng trong thần vực quyến tộc số lượng cùng thực lực của hắn bây giờ cực không xứng đôi. Nhìn chung chủ thế giới cái nào cường đại thần lực đại lao thần vực không phải có thể so với cỡ chung lấy thượng vị diện, một chút phong thần thời gian đủ dài thâm niên cường đại thần lực chính là đến siêu cấp thần lực, hắn thần vực diện tích có thể so với lúc trước địa cầu diện tích, bên trong có thể chứa đựng lấy ước kế thần vực quyến tộc, liên tục không ngừng vì thần vực chi chủ cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Lâm Tiêu thần vực phát triển lâu như vậy, hiện tại vẫn chưa tới 5000 vạn cây số vuông. Đáng nhắc tới chính là, cái này thần vực là chỉ toàn bộ thần vực tổng diện tích, bao quát chủ thần vực, các lớn phụ thuộc thần vực, cùng chủ thần vực cùng phụ thuộc thần vực ở giữa không gian. Thần vực chi tử phong thần về sau, thần vực bình thường đều sẽ phân ra chủ thần vực cùng phụ thuộc thần vực cùng khoảng cách hư không, cùng loại với một cái vi hình hệ tinh bích đồng dạng, cái này tất cả không gian đều bao hàm tại thần vực không gian phạm vi bên trong, bình thường nói thần vực diện tích liền là chỉ cái này tổng diện tích. Những cái kia cường đại thần lực thần vực lớn nhỏ có thể so với địa cầu tổng diện tích, trong đó rất lớn một phần là không người hư không. Lâm Tiêu thần vực cũng giống như thế, trừ chủ thần vực cùng lục đại phụ thuộc thần vực, cùng to to nhỏ nhỏ mười mấy cái vi hình tiểu thần vực ngoại, rất lớn một phần là hư không. Khó được ý thức câu thông thần vực, xây dựng một đầu năng lượng lối đi, đem trước tích lũy vô tận lực lượng chuyển hóa làm thuần túy cao năng lượng rót vào thần vực bên trong. Ở vào thần vực thần quốc phương diện thần vực chư thần lập tức cảm ứng được biến hóa này, ở vào thiên đường thần vực trung ương một đầu tuyên cổ bất động dãy núi đột nhiên chấn động kịch liệt, rất nhanh thế núi nâng lên, đầy trời bụi đất tán đi lộ ra một cái toàn thân che kín vảy màu vàng kim, tràn đầy uy nghiêm cùng giữ tận cự long đầu lâu. Sơ Lạ đang ngẩng đầu nhìn trời, thành kính nói nhỏ tại thiên đường trong thần vực vang lên. Chủ ta thần dụ, thế giới sắp tấn thăng, cần càng nhiều con dân. Thanh âm nhìn như không lớn, nhưng bất luận ở đâu cái thần vực trong không gian thần vực chưa quý tộc, bất luận tu La Nạ Ga nhất tộc, vẫn là tinh linh, hoặc là tiểu ngư nhân các loại chủng tộc đều là nghe được hắn thanh âm. Làm thần vực thứ nhất thuộc thần, đồng thời cũng là Lâm Tiêu thánh đồ cùng người phát ngôn, tại hắn không tại lúc bình thường liền là từ Sơ Lạ đại chủ trì thần vực phát triển, hắn thần dụ đại biểu cho ý chí của hắn, thần vực chư thần đều là nghe theo, nhao nhao hướng tín đồ của mình tuyên bố thần dụ. Xem ảnh một. Lượng lớn cao năng lượng rót vào trong thần vực, lập tức kích thích thần vực diện tích quyết trương. Cái gọi là cao năng lượng, liền là chỉ năng lượng cường độ so bình thường năng lượng càng cường đại hơn năng lượng, bình thường cùng thần lực đối tiêu, nhưng ở thần kỳ phương diện hơi thua tại thần lực. Lâm Tiêu quan chú nhập thần vực cao năng lượng không chỉ số lượng nhiều, còn ẩn chứa có đã mất đi tất cả thủy tổ ý chí thủy tổ phù văn, trực tiếp dung nhập thần vực bên trong, có thể để cho thần vực cường độ hạn mức cao nhất cao hơn, dung nạp lực lượng cường đại hơn, ở vào trong thần vực quyến tộc cùng thuộc thần trên thực lực hạn cũng sẽ cao hơn. Thần vực cường hóa không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Lâm Tiêu chỉ là chú ý một hồi liền thu hồi ánh mắt, hắn cần đem thủy tổ mộ bên trong còn lại thủy tổ di hài tìm tới, thôn phệ luyện hóa. Theo thực lực càng thêm cường đại, có thể nói bằng vào bản thân thực lực cũng đã là thủy tổ mộ bên trong tồn tại cường đại nhất, không cần giống ngay từ đầu như thế cẩn thận từng ly từng tí, hắn bay thẳng nhập trên bầu trời hướng cảm ứng bên trong khác biệt thủy tổ trong đó một cái phương hướng bay đi. Thông qua cảm ứng, hắn bây giờ có thể cảm ứng được thủy tổ mộ bên trong còn có 4 cái có thể cùng hắn sinh ra cộng minh khí tức, nói cách khác cái này thủy tổ mộ bên trong tổng cộng có 6 tôn vẫn lạc thủy tổ. Một năm sau, Lâm Tiêu chạy tới gần nhất một cái khác thủy tổ di hải trước đó. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này một thủy tổ di hải chỉ có một nửa khác đã biến mất. Cũng không phải là bị cái gì cho nuốt ăn, mà là tôn này thủy tổ lúc trước thụ không thể bù đắp trọng thương, nửa bên thân thể bị địch nhân kéo xuống, chỉ còn một nửa thân thể tàn phế trốn đến thủy tổ mộ bên trong vẫn lạc. Tôn này thủy tổ nắm giữ quyền năng là âm ảnh. Âm ảnh chi lực là hắn chuyên môn lực lượng. Kỳ thật thủy tổ quyền năng cùng chư thần thần chức không có gì khác biệt, chỉ là thủy tổ quyền năng tương đối thần chức lực lượng càng thêm tập trung, lại duy nhất. Một khi có thủy tổ nắm giữ nào đó hạng quyền năng, tương đương với nắm giữ cái này một quyền năng lực lượng đầu nguồn, bất kỳ cái gì tồn tại chỉ có thể mượn dùng phần này quyền năng đại biểu pháp tắc, không cách nào nắm giữ dù là một tia phần này pháp tắc, trừ phi nắm giữ cái này quyền năng thủy tổ vẫn lạc, quyền năng phân tán, mới có những cường giả khác bắt đầu nắm giữ tán đi quyền năng pháp tắc. Tỷ như vu sư thế giới có thủy chi thủy tổ còn sống. Tất cả vu sư đều có thể thi triển thủy hệ vu thuật, nhưng không người có thể nắm giữ thủy chi pháp tắc. Âm ảnh thủy tổ đã vẫn lạc, hắn âm ảnh quyền năng phân tán, nếu có nắm giữ âm ảnh pháp thì bắt giai đỉnh phong vu sư lại tới đây thôn phệ âm ảnh thủy tổ di hải, có cực lớn tỷ lệ có thể phóng ra một bước kia. Chú ý, là chỉ có thể phóng ra một bước kia, có thể thành công hay không tấn thăng thủy tổ là một cái khác mã sự tình. Đáng nhắc tới chính là, thủy tổ nắm giữ quyền năng đến từ vu sư thế giới, bọn hắn mượn nhờ quyền năng lấy được sức mạnh vô cùng vô tận đến từ vu sư thế giới. Cho nên thủy tổ tại vu sư thế giới có được không kém hơn bất luận cái gì cường đại thần lực thực lực, nhưng một khi rời đi vu sư thế giới, thực lực sẽ suy yếu, cách càng xa thực lực càng yếu, nếu như khoảng cách vượt qua mức nhất định, thậm chí cả từ thủy tổ cảnh giới rơi xuống cũng có thể. Trừ phi chủ thế giới có thể đem vu sư thế giới đánh xuống đặt vào lực lượng phóng xạ phạm vi bên trong, dạng này ảnh hưởng mới có thể giảm bớt. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng, dù là chủ thế giới mạnh hơn mấy lần đều không thể nào, vu sư thế giới thật sự là quá cường đại. Chỉ còn một nửa thân thể âm ảnh thủy tổ di hài chỉ tốn hơn 2 năm liền thôn vệ không còn. Để hắn thành công nắm giữ âm ảnh cái này phát tắc. Sau đó lại ngựa không dừng vó tiếp tục hướng xuống đuổi, bỏ ra một thời gian nửa năm đi vào một cái khác thủy tổ di hải trước đó, xa xa nhìn ra xa cái này bảng lớn như tinh cầu đồng dạng treo ở giữa không trung thủy tổ di hải, kia chạm mặt tới uy nghiêm làm Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Cái này thủy tổ di hải là vạn tượng thần hoàng, xa xa hắn liền có thể cảm ứng được cái này thủy tổ di hải bên trong tán phát khí tức cùng lực lượng cùng vạn tượng thần hoàng giống nhau như lúc. Nhưng tối làm hắn khiếp sợ là, vạn tượng thần hoàng di hải lại là treo ở không trung mà không phải rơi xuống mặt đất. Đây không phải nói vạn tượng thần hoàng còn sống, chỉ cần tiến thủy tổ mộ liền tất nhiên sẽ chết, dù là không lập tức chết, tương lai cũng sẽ chết, mà lại bởi vì thế giới này tính đặc thù, thủy tổ tiến vào thế giới này là ra không được, cho nên vạn tượng thần hoàng nhất định đã vẫn lạc. Mà trước mắt cái này thủy tổ di hài còn treo ở không trung, chỉ có một lời giải thích, vạn tượng thần hoàng ý chí còn chưa hoàn toàn biến mất, cũng chính là không chết. Ngẫm lại bình thường, tất nhiên cái này vạn tượng thần mộ bên trong còn có lưu vạn tượng thủy tổ ấn ký, bản thân đại biểu còn chưa ngọn cụ tỏi. Hiển nhiên vạn tượng thần hoàng còn sót lại ý chí là mượn nhờ thủy tổ ấn ký lực lượng làm chính mình di hải treo ở không trung không ngã. Lâm Tiêu bỏ ra chút thời gian vờn quanh cái này bảng lớn như tinh cầu bản di hải dạo qua một vòng, cuối cùng tìm một cái to lớn chỗ trống bay vào, một mực hướng dưới đáy chui. Nhưng vừa bay không bao lâu, liền đụng phải một đám voi kích cỡ tương đương giống con gián phi hành quái vật đánh tới, hắn kéo lấy một đầu thật dài hắc tuyến xuyên qua, mang theo gió lốc kéo lấy bọn quái vật thân bất do kỷ hướng trung ương dẫn dắt, chạm đến hắc tuyến liền bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này vạn tượng di hải bên trong quái vật so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, lại càng đi bên trong càng nhiều cũng càng mạnh. Rất rõ ràng đây là vạn tượng thủy tổ cho kẻ đến sau thiết trí khảo nghiệm, đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn. Một năm sau, giết chóc không biết bao nhiêu lâm tiêu đi tới vạn tượng thủy tổ di hải trung ương nhất hạch tâm, tại xuyên qua hạch tâm không gian xuất nhập càng tầng kia thật mỏng màng ánh sáng về sau, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. So với hắn trong dự liệu thì nhỏ hơn nhiều một cái tiểu trong không gian nhỏ, một đoàn trong suốt tinh quang chính treo ở không trung không ngừng chuyển động, khi hắn tiến vào trong không gian, kia trong suốt tinh quang một trận biến ảo cấp tốc hóa thành vạn tượng thần hoàng hư ảnh, trầm giọng nói: "Hoan nghênh đến người thừa kế của ta." Tấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 704, thứ 704 kế thừa vạn tượng di sản. Lâm Tiêu từ không trung rơi xuống, phi thường chính thức thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Lâm Tiêu gặp qua thần hoàng bệ hạ." Vạn tượng thần hoàng ý chí tựa hồ còn giữ lại có chỗ có ký ức, hắn khoát tay áo ra hiệu Lâm Tiêu không cần đa lễ, hỏi: "Làm cầm trong tay tín vật người thừa kế đến, nói rõ ta chân thân kế hoạch đã thất bại, đã hoàn toàn chết đi, như vậy dựa theo chân thân lúc trước tiên đoán, cái thứ nhất xuất hiện tại ta nhân loại trước mặt thần vực chi tử, chính là vạn tượng thần hệ người thừa kế. Tại kế thừa phần này di sản trước đó, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi." Lâm Tiêu cung kính trả lời: "Mời bệ hạ cáo chi." "Ngươi sẽ không vô cớ tử vong, một cái thế lực cường đại cũng sẽ không vô cớ tiêu tán. Bản tọa chân thân chính là Vu sư thế giới vạn tượng thủy tổ, dưới trướng cường đại thần lực mấy chủ, nhưng cuối cùng thần hệ sụp đổ, tự thân vẫn lạc, ngươi có biết vì sao?" Lâm Tiêu lắc đầu. "Lâm Tiêu không biết, còn xin bệ hạ cáo chi." Vạn tượng thần hoàng ý chí không biểu tình gì tiếp tục nói: "Bản tọa năm đó ở Vu sư thế giới tấn thăng thủy tổ, trở về chủ thế giới sau cùng tự thân nắm giữ thần cách cùng thần cách đem kết hợp, dù là rời xa Vu sư thế giới thực lực cũng không kém hơn bất luận cái gì vĩ đại tồn tại, mượn nhờ thực lực cường đại tung hoành hỗn độn hư hải, chinh phục vô số tinh bích vũ trụ, cướp đoạt lượng lớn nguyên lực cùng pháp tắc, nuôi dưỡng rất nhiều cường đại thủ hạ, đằng sau càng là xây dựng vạn tượng cao đẳng học phủ, có hy vọng trở thành chủ thế giới mới siêu cấp học phủ. Xây dựng một cái siêu cấp học phủ, nhất định phải có một cái cường đại tinh bích vũ trụ làm siêu cấp học phủ chủ thế giới. Gại ạ, chủ thế giới rất nhiều siêu cấp học phủ đều là thuộc về mình chủ thế giới, thế là ta tại hỗn độn hư hải tìm kiếm mấy ngàn năm, rốt cuộc tìm được một cái đủ tư cách cường đại thế giới, bắt đầu chinh phục chi chiến. Thế giới kia đồng dạng có thể so với vĩ đại thần lực thế giới chi chủ, nhưng ta có gại ạ chủ thế giới ủng hộ, có rất nhiều minh hữu ủng hộ, chinh phục thế giới kia cũng không khó. Nhưng ngay tại cùng thế giới kia cuối cùng quyết chiến thời điểm, mộng hiểm thế giới đột nhiên xuất thủ, năm tôn mộng hiểm vĩ đại chúa tể đồng thời hiện thân, tại bản tọa cùng thế giới chi chủ quyết chiến lúc đồng thời xuất thủ. Nói đến đây, tựa hồ nhớ tới lúc trước, vạn tượng thần hoàng ý chí trở nên cực kỳ phẫn nộ. Lâm Tiêu yên tĩnh đứng đấy lắng nghe, lúc này hắn chỉ cần lắng nghe. Một lát sau vạn tượng thần hoàng ý chí tiếp tục nói: "Mặc dù không có tại chỗ vẫn lạc, nhưng ta cũng thụ không cách nào khép lại trọng thương, chính diện chiến trường tùy theo tan tác, thần hệ tổn thất nặng nề. Cuối cùng lui giữ lập nghiệp vạn tượng hệ tinh bích cùng dị giới chi chủ xuất lĩnh liên quân quyết chiến, một trận thảm liệt đại chiến sau lưỡng bại câu thương, địch nhân rút đi, vạn tượng thần hệ sụp đổ, liền ngay cả hệ tinh bích cũng bị hủy diệt." Nói xong câu đó, vạn tượng thần hoàng phẫn nộ cảm xúc chậm rãi bình che, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng nhìn thẳng hắn, nói: "Bệ hạ là muốn cho ta báo thù cho ngươi?" Ngoài dự liệu, vạn tượng thần hoàng ý chí lại là bật cười lắc đầu nói: "Mặc dù ngươi vượt quá ta dự liệu tuổi trẻ lại cường đại như thế, có thể nói là cả nhân loại chủ thế giới trong lịch sử cũng là cấp cao nhất tinh anh, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể phóng ra một bước kia tấn thăng vĩ đại thần lực." Nhìn thấy Lâm Tiêu không tự chủ được nhíu mày không quá tin tưởng dáng vẻ, hắn cười nói: "Không cần hoài nghi, bản tọa gặp qua không ít cùng ngươi đồng dạng ưu tú siêu cấp tinh anh, đều là tại chủ thế giới ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tấn thăng cường đại thần lực, nhưng bọn hắn không có một cái có thể thành công bước vào cái này một vị giai, chủ thế giới hiện hữu vĩ đại tồn tại, tất cả đều là làm việc dứt khoát trưởng thành, hậu kỳ tích lũy đầy đủ mới phát lực." Lâm Tiêu đã kích hắn một phen, vạn tượng thần hoàng cười nói: "Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ngươi không có cơ hội. Thiên tài luôn luôn so tầm thường lại càng dễ thành công, bất quá bản tọa cũng không bắt buộc ngươi báo thù cho ta, tối thiểu ngươi tại không có đủ thực lực trước đó đừng nghĩ đến những việc này, chờ tương lai sắp phóng ra một bước kia lúc, tất nhiên sẽ nhận mộng hiểm cường giả đánh lén, đến lúc đó tự nhiên có thủ, chờ mạnh lên, nhiều đánh lén mộng hiểm thế giới tuổi trẻ tinh anh là được." Vạn tượng thần hoàng nhìn như thoải mái, nhưng Lâm Tiêu có thể nhìn ra hắn không cam lòng, chỉ là không có cách nào. Xem ảnh một. Rốt cuộc lúc trước động thủ là năm tôn mộng hiểm chúa tể, hắn cũng không thể yêu cầu hắn về sau giết chết kia năm tôn có thể so với vĩ đại thần lực cùng thủy tổ mộng hiểm chúa tể đi, trong lòng hắn cái này hoàn toàn là để Lâm Tiêu chịu chết. Đối với cái này Lâm Tiêu chính mình cũng không có cách nào nói cái gì, hắn cũng không có 100% tấn thăng vĩ đại thần lực lòng tin, huống hồ thật có thể thành công tấn thăng, kia là năm tôn cùng cấp tồn tại a. Cái này, vạn tượng thần hoàng ý chí thần sắc dần dần trở nên uy nghiêm, tựa như sấm rền âm thanh vang dội tại Lâm Tiêu bên tai vang lên. "Như vậy, ngươi làm tốt tiếp nhận phần này di sản chuẩn bị sao?" Lâm Tiêu trong lòng một vạn nguyện ý, đệ xuống trong lòng mấy cái nghi vấn trọng trọng gật đầu. "Ta nguyện ý tiếp nhận phần này di sản." "Cực kỳ tốt." Vạn tượng thần hoàng ý chí bay đến trước mặt hắn, thân hình bắt đầu biến thành mơ hồ, rất nhanh một lần nữa hóa thành ban sơ nhìn thấy kia một đoàn không ngừng biến ảo chuyển động trong suốt sóng ánh sáng, một cái ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ở phía trên, Lâm Tiêu chỉ là thấy một lần liền biết đây là Vạn Tượng Thần Hoàng nắm giữ quyền năng, Vạn Tượng. Vạn Tượng quyền năng bao hàm huyền thuật cùng biến hóa cùng một bộ phận không gian, thuộc về trung đẳng quyền năng một trong. Nói cách khác Vạn Tượng Thần Hoàng thực lực tại thủy tổ bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, cũng không phải là cực kỳ mạnh. Bất quá lại kém cũng là quyền năng, cái gì cũng không nói trước kế thừa lại nói. Theo trong suốt sóng ánh sáng không ngừng thu nhỏ, phía trên ký hiệu nổi bật, rất nhanh hóa thành một cái thực thể ký hiệu bay về phía Lâm Tiêu, tại hắn cái trán rơi xuống, trực tiếp dung nhập hắn cái trán chui vào trong đó, đồng thời Vạn Tượng Thần Hoàng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Làm bản tọa cho người thừa kế lưu lại tối bảo vật chân quý, giống có thể thu được Vạn Tượng ấn ký đại biểu quyền năng, nhưng không cách nào thu hoạch được thủy tổ ấn ký liên tục không ngừng lực lượng, đương nhiên lấy ngươi thực lực cũng không cần, thu hoạch được Vạn Tượng ấn ký sau ngươi đem thu hoạch được thần mộ bên trong lưu lại cho ngươi một phần tiên thiên bản nguyên cùng đầy đủ ngươi đạt tới vĩ đại thần lực phía dưới cực hạn năng lượng, cùng Vạn Tượng thần điện quyền chi phối, bản tọa lưu lại 6 tên tôi tớ hiệu chung, cùng Vạn Tượng hệ tinh bích cuối cùng còn lại bản nguyên. Nhớ lấy, mỗi người chỉ có một lần thời cơ, tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, không muốn nếm thử đột phá tấn thăng vĩ đại thần lực. Nói xong câu nói sau cùng, Vạn Tượng Thần Hoàng ý chí chậm rãi biến mất hòa tan tại ấn ký bên trong. Không có trong truyền thuyết âm mưu đoạt xá, chỉ đơn giản như vậy, tại thời khắc này, Vạn Tượng Thần Hoàng hoàn toàn chết đi. Một giây sau, Lâm Tiêu cảm giác được ý chí của mình trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu lần, một nháy mắt hắn tiếp quản toàn bộ Vạn Tượng Thủy Tổ Di Hải quyền khống chế, toàn bộ Di Hải nội bộ hết thảy đều hiện ra ở trước mặt hắn. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài mấy giây, Lâm Tiêu liền phát hiện cái này Vạn Tượng Thủy Tổ Di Hải mất đi Vạn Tượng Thủy Tổ ấn ký duy trì mà bắt đầu rơi xuống. Bất quá loại này rơi xuống tốc độ rất chậm, tại hắn không có đem trong này năng lượng rút mất trước đó sẽ không cấp tốc rơi xuống. Lâm Tiêu trong lòng cảm thán một phen, bắt đầu kiểm kê Vạn Tượng Thần Hoàng lưu tại nơi này bảo tàng. Vạn Tượng Thủy Tổ Di Hải trung ương chỉ có 100m không đến đường kính, liếc nhìn lại liếc qua thấy ngay, dưới đáy một mảnh yên tĩnh như gương từ vô tận cao năng lượng hình thành nước hồ, trước đó Vạn Tượng Thần Hoàng ý chí một mực đồng bình ở trên không. Tại trong hồ nước có một mảnh bạch liên đồng dạng không biết tên đóa hoa lơ lửng ở năng lượng nước hồ phía trên, bạch liên chính giữa có một đoàn nụ hoa. Lâm Tiêu rơi vào nước hồ phía trên, đưa tay hái lên nụ hoa, bạch liên thêm nụ hoa chạm đến tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong tay, Lâm Tiêu ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trong linh hồn, Tịt Ca đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, dáng người hiểu điệu linh lung một đầu như thác nước bích ngọc mái tóc quấn quanh che khuất ba điểm mỹ nhân tuyệt sắc kinh ngạc nhìn chui vào linh hồn chi hải trung ương một lần nữa hóa thành đóa hoa tiên thiên bản nguyên, che lấy miệng nhỏ sợ hãi than nói: "Ngươi làm sao thu hoạch được cái này?" Lâm Tiêu chi tiết đem mình kế thừa Vạn Tượng Thủy Tổ di sản sự tình nói cho nàng, Tịt Ca nghe thẳng lắc đầu nói: "Tiên thiên bản nguyên chỉ có tiên thiên thủy tổ mới có, hắn không có khả năng có." Nàng trầm tư một chút rất nhanh nghĩ tới điều gì, nói: "Hắn hẳn là khi tiến vào thần mộ sau góp nhặt tử vong thủy tổ còn sót lại tiên thiên bản nguyên, đáng tiếc hắn đã tiến vào thủy tổ chi mộ, tiên thiên bản nguyên cũng cứu không được hắn." Lâm Tiêu lập tức từ trong lời nói của nàng nghe ra cái gì, hỏi: "Vậy có thể hay không trị liệu thương thế của ngươi?" Tịch Ca nhẹ gật đầu: "Ta cũng là tiên thiên thủy tổ, phần này bản nguyên không chỉ có thể trị liệu thương thế của ta, còn có thể làm ta nắm giữ tử vong quyền năng." Lâm Tiêu nghe phi thường kinh ngạc hỏi: "Một tôn thủy tổ không phải chỉ có thể nắm giữ một loại quyền năng sao? Làm sao ngươi có thể nắm giữ hai loại?" Nàng chỉ vào linh hồn chi hải trung ương tiên thiên bản nguyên trả lời: "Bởi vì tiên thiên bản nguyên, chỉ cần tiên thiên bản nguyên đủ cường đại, liền có thể gánh chịu cái thứ hai chính là đến cái thứ ba quyền năng." Lâm Tiêu: "Tất nhiên như thế, phần này tiên thiên bản nguyên là của ngươi." Lâm Tiêu vung tay lên, nói như vậy đến. Dù sao hắn đã có tiên thiên bản nguyên, trọng yếu nhất là hắn còn chưa tấn thăng vĩ đại thần lực, nhiều đến một phần tiên thiên bản nguyên cũng không thể để hắn sớm nắm quyền có thể hoặc tấn thăng thủy tổ. So sánh dưới nếu như Tịt Cả có thể sử dụng phần này tiên thiên bản nguyên khôi phục thương thế, lại thu hoạch được tử vong quyền năng thực lực tăng nhiều, đối tác dụng của hắn có thể so sánh một phần tiên thiên bản nguyên phải lớn hơn nhiều. Mặc kệ ở thế giới nào phép tắc tử vong đều là tầng cao nhất pháp tắc một trong, dù là tại Vu sư thế giới cũng giống vậy, đồng thời chấp trưởng hai cái quyền năng, vẫn là tiên thiên thủy tổ, thực lực của nàng tuyệt đối có thể nhảy lên thành là cường đại nhất thủy tổ một trong. Cũng các ngươi không có cự tuyệt hắn đưa tặng, cái này đích xác là nàng hiện tại thứ cần thiết nhất, cũng là cực ít có thể trị liệu nàng thương thế bảo vật. Nếu như không có cái này dựa vào bản thân khôi phục, nàng đoán chừng phải ngủ say mấy trăm vạn năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Mấy trăm vạn năm có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, có lẽ ngày nào gặp gỡ cường địch vẫn lạc cũng có nói. Tại sắp dung hợp phần này tiên thiên bản nguyên trước đó, nàng phiêu đến Lâm Tiêu linh hồn hóa thân trước mặt, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, ôm lấy hắn nhiệt tình hôn lấy. Quấn quanh bích ngọc mái tóc tản ra, bọn hắn linh hồn ôm nhau. Sau một hồi Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt chứa ý cười, linh hồn chi hải trung ương kia tiên thiên bản nguyên đã biến mất, thay vào đó là từ vô số quang mang phát họa hình thành một cái quan kén, chậm rãi tản ra nhu hòa khí tức. Nàng đã tiến vào cấp độ sâu trong ngủ mê, trừ phi hắn vẫn lạc tuyệt sẽ không tỉnh lại, nhưng một khi đợi nàng tự động tỉnh lại, chính là một tôn đồng thời chấp trưởng tử vong cùng mộng cảnh đỉnh tiêm tiên thiên thủy tổ. Thấu chương xong. Chương 705, lần nữa điều chế thần vực quyến tộc. Sau đó, Lâm Tiêu bỏ ra dòng dã thời gian 5 năm mới đưa Vạn Tượng Thủy Tổ Di Hải luyện hóa. Làm còn giữ lại có một tia ý chí cùng thủy tổ ấn ký còn chưa ngỏm cụ tỏi thủy tổ, hắn Di Hải bên trong năng lượng ẩn chứa xa so với cái khác thủy tổ Di Hải mạnh hơn, thôn phệ độ khó cao hơn. Tương ứng thôn phệ sau lấy được chỗ tốt càng nhiều, tại Di Hải chỗ sâu, hắn thậm chí còn phát hiện một bộ phận còn không hoàn toàn biến mất thủy tổ huyết nục. Đặt ở thủy tổ chưa chết thấu trước đó, bất luận là ai cũng không thể dung hợp thủy tổ huyết nục, một khi dung hợp tất nhiên sẽ bị thủy tổ ý chí thay thế tự thân. Đây là thủy tổ bản năng, không lấy thủy tổ ý chí mà thay đổi. Chỉ có thủy tổ hoàn toàn chết đi, máu thịt bên trong ý chí biến mất, mới có thể dung hợp thủy tổ huyết nục. Dung hợp vạn tượng di hải cùng với bên trong thủy tổ huyết nục, Lâm Tiêu hai lần chân thân lần nữa cường đại một mảng lớn, tương ứng nhục thân có thể chứa đựng càng nhiều lực lượng. Đồng thời nhục thân tăng lên phản hồi đến chân linh, làm chân linh cũng tăng lên một đoạn, làm linh hồn có thể dung nạp hạn mức cao nhất cũng theo đó tăng lên. Linh hồn, nhục thân, pháp lực tam vị nhất thể thụ chân linh ảnh hưởng, chân linh biến hóa cũng tùy thời ảnh hưởng linh hồn nhục thân cùng pháp lực, khi hắn chân linh tăng lên, thực lực bản thân tự nhiên mà vậy cấp tốc tăng lên. Tích lũy nhiều như vậy linh hồn chi lực cùng cao năng lượng, hắn hiện tại thiếu liền là chân linh cường đại. Sau đó mấy năm thời gian, Lâm Tiêu lần lượt tìm được còn lại hai cái thủy tổ di hải, bỏ ra thời gian mấy năm đem hai cái này chết hẳn thủy tổ di hải triệt để thôn phệ. Lại sau đó, đi tới thủy tổ mộ chỗ sâu nhất, trước hết nhất chết tại trong mộ tôn này tiên thiên tử vong thủy tổ di hải ngay tại cái này thủy tổ mộ chỗ sâu nhất. Kỳ thật đối cái này tử vong thủy tổ mộ lúc này Lâm Tiêu đã không có nhiều ít mong đợi, rốt cuộc lúc trước vạn tượng thủy tổ đã đi vơ vét qua một lần, bên trong có giá trị nhất tiên thiên bản nguyên đều cầm đi, hiện tại kia tử vong thủy tổ di hải cùng cái khác thủy tổ di hải không có gì khác biệt. Bất quá căn cứ đến đều tới, cái này còn lại cái cuối cùng thủy tổ di hải tổng không thể từ bỏ, thôn vệ xong như thế lực lượng khổng lồ đủ để đem thần vực trên diện rộng mở rộng. Lâm Tiêu thông qua những năm này dung hợp luyện hóa thủy tổ sau năng lượng khuyết trương thần vực diện tích ở giữa so sánh dự đoán, một cái thủy tổ di hải thôn vệ sau luyện hóa cao năng lượng dung nhập thần vực, có thể đem thần vực tổng diện tích mở rộng ước chừng 1.5 đến 2 cái loại cực lớn vị diện lớn như vậy diện tích. Địa cầu tổng diện tích cũng liền xen vào cỡ lớn vị diện cùng loại cực lớn vị diện ở giữa, nói cách khác một cái thủy tổ có thể mở rộng thần vực tương đương với 2 đến 3 cái địa cầu tổng diện tích không gian. Địa cầu tổng diện tích ước chừng 5.1 ức cây số vuông, lấy cái giá trị trung bình, một cái thủy tổ di hải có thể mở rộng thần vực diện tích chừng 12 đến 1.5 tỷ cây số vuông tả hữu, thủy tổ mộ bên trong tổng cộng có 6 cái thủy tổ di hải. Ân, trong đó một cái chỉ có một nửa, đó chính là 5 cái rơi thủy tổ, tổng hợp ước chừng có thể mở rộng thần vực diện tích ước chừng 7 tỷ cây số vuông tả hữu, tương đương với 14 địa cầu tổng diện tích, cái này tương đương với một cái cự hình vị diện tổng diện tích, hơn nữa còn là cự hình vị diện bên trong cực lớn loại kia. Ngẫm lại số kỳ 00801 hệ tinh bích chủ vật chất vị diện liền là một cái cự hình vị diện, chỉ là lòng đất u ám địa vực tầng thứ nhất liền có thể sinh tồn trên trăm ức huyệt cư nhân, làm thần vực chi chủ hắn hoàn toàn có thể tại thần vực huyết chương lúc thiết lập tốt lòng đất không gian, hoặc là dứt khoát tại chủ thần vực phía dưới hư không xây dựng mới thần vực phương diện. Đáng nhắc tới chính là thông qua luyện hóa thủy tổ di hải khuyết trương thần vực đều là thực chất mặt đất phương diện, cũng không phải là không cái gì vật chất hư không không gian, nói cách khác tương lai khuyết trương 7 tỷ cây số vuông địa phương tất cả đều là thật dày mặt đất. Phải biết thủy tổ cái này tầng thứ vĩ đại tồn tại nếu như vẫn lạc tại hỗn độn hư hải bên trong, thi thể có thể hấp thu trong hư không hỗn độn chi lực, từ đó hóa thành một cái khổng lồ thế giới. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại bản cổ khai thiên, thân hóa hồng hoang đồng dạng, thủy tổ cũng có thể dạng này. Cho nên tại đem vạn tượng thủy tổ di hải thôn phệ xong, Lâm Tiêu ý chí trở lại thần vực, bắt đầu điều chỉnh thần vực nội bộ kết cấu. Không cần quá phức tạp, liền là đơn giản đem trung ương chủ thần vực đại lục điều chỉnh một chút, thừa dịp đại lục đang điên cuồng khuyết trương thêm dày, trong lòng đất tạo dựng từng tầng phức tạp lòng đất không gian, liền cùng u ám địa vực đồng dạng. Tại hắn thiết lập bên trong thế giới dưới lòng đất đồng dạng liền 7 tầng, càng hướng xuống áp lực càng lớn, hoàn cảnh tự nhiên càng ác liệt, đồng thời đem thấp nhất một tầng cùng ở vào thần vực không gian dưới nhất tầng minh vực không gian liên kết, làm về sau trục xuất tội phạm địa phương. Trừ cái đó ra, tại vờn quanh chủ thần vực đại lục tứ đại nguyên tố phụ thuộc thần vực bên ngoài, còn mở ra đại lượng vi hình thần vực không gian, theo chủ thần vực huyết trương chút ít này hình bong bóng nhỏ cũng sẽ chậm rãi phồng lớn, đến tương lai thì tương đương với chủ vật chất vị diện biên giới từng cái bán vị diện, cung cấp trong thần vực cường giả sử dụng. Làm xong những này, Lâm Tiêu ý chí trở lại thần vực hạch tâm thần cung, suy tư một chút, hắn đem tăng thêm tại trong thần vực mấy chương chủng tộc thẻ lấy ra ngoài. Đại Naga, Tinh Linh, Xích Lô tộc, Tiểu Naga. Vẫy tay, từng đạo tia sáng ở trước mặt hắn phát họa ra một cái chậm rãi chuyển động khối rubik. Tích lũy lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu lần tiếp theo quyến tộc điều chỉnh. Xem ảnh một. Mặc dù nói đối hắn hiện tại tới nói điều không điều chỉnh kỳ thật không quan trọng, hắn hiện tại trên cơ bản rất không có khả năng giống như trước nhỏ yếu lúc trông cậy vào quyến tộc xuất chiến, hơi một tí dốc toàn bộ lực lượng liều mạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đến phiên phái ra quyến tộc xuất chiến, trên cơ bản đã là sắp vẫn lạc tuyệt vọng cục diện. Có thể để cho hắn vẫn lạc đối thủ hoặc là vĩ đại thần lực kia cấp một tồn tại, hoặc là 10 con số trở lên cường đại thần lực vây công, còn nhất định phải có 1-2 tên siêu cấp thần lực dẫn đầu, không phải đều không làm gì được hắn. Đối thủ như vậy, quyến tộc thật dốc toàn bộ lực lượng cũng là vùng vây dây chết. Nhưng hắn vẫn là đến điều chỉnh một chút, không vì cái gì khác, quyến tộc mạnh hơn, cung cấp tín ngưỡng chi lực cao hơn mà thôi. Thực lực đến hắn hiện tại một bước này, thôn phệ rất nhiều thủy tổ di hải, thực lực của hắn đã đạt đến vĩ đại thần lực phía dưới cực hạn, lại nghĩ tăng lên sẽ vô cùng gian nan, có thể nói nhìn bằng mắt thường đạt được cực hạn bày ở trước mặt hắn, tiếp xuống việc cần phải làm cũng là rõ ràng bày ở trước mặt hắn. Đầu tiên là chân thân trở về chủ thế giới, đem mình cái này một thân vô cùng cường đại lực lượng chuyển hóa làm chủ thế giới chân thân hệ thống, chinh phục số kỳ 00801 hệ tinh bích, thuận tiện tiếp thu vạn tượng thần điện cùng bên trong 6 tôn người thủ mộ. 6 tôn chủ hệ thống thế giới cường đại thần lực tôi tớ. Cha cha, nghĩ nghĩ cũng biết có sảng khoái hơn. Đúng, là tôi tớ, 6 tôn người thủ mộ đều là vạn tượng thần hoàng tôi tớ, tuyệt đối trung tâm một bụi, cũng không phải là đơn thuần thuộc hạ, đơn thuần thuộc hạ không có khả năng ngoan ngoãn trông coi bảo tàng nhiều năm như vậy. Kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản về sau, cái này 6 tôn cường đại thần lực liền là hắn tôi tớ. Có thể nói khi hắn kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản về sau, chờ hắn trở về gã chủ thế giới, lập tức liền là chủ thế giới đứng đầu nhất đại lao. Lại càng không cần phải nói hắn bản thân mình đã là đại lao, mặc dù vừa trở về lúc không cách nào lập tức tấn thăng cường đại thần lực, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, chân thân thực lực bày ở nơi này, thần cách đẳng cấp tính là gì? Bằng vào thực lực hiện hữu cùng thế lực, tấn thăng cường đại thần lực, phía sau thần cách đẳng cấp tăng lên đều không là vấn đề, một đường không có chút nào bình cảnh tấn thăng xuống dưới, thẳng đến tấn thăng làm thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, trở thành hỗn độn hư hải ước vạn chư thiên bên trong trừ vĩ đại tồn tại bên ngoài mạnh nhất cường giả một trong. Lâm Tiêu đã có thể nhìn thấy mình con đường sau đó, có thể nói chuyến này vu sư thế giới hành trình thu hoạch so với hắn trong dự đoán phải lớn hơn nhiều. Hắn hiện tại ánh mắt đã vượt qua mình cấp độ, hắn muốn cân nhắc cũng không phải cường đại thần lực này cấp độ, mà là muốn sớm cân nhắc như thế nào tấn thăng vĩ đại thần lực. Điểm này Lâm Tiêu trong lòng đã có chút ý nghĩ, không chỉ một ý nghĩ, bất quá bây giờ còn chưa đủ thành thục, tạm thời trước để ở trong lòng, trở về chủ thế giới sau lại nói. Hiện tại nha. Ngón tay từ 4 tờ giống loài trong thẻ tay lấy ra ném vào tạo hóa khối du bịch bên trong, sau đó từ đầu ngón tay chạy ra một giọt kim hồng sắc huyết châu rơi vào tạo hóa khối du bịch bên trong, tâm niệm vừa động khối du bịch bắt đầu chậm rãi chuyển động. Giờ này ngày này, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tích lũy, cùng đối các loại pháp tắc lý giải cùng nắm giữ, hắn căn bản không cần giống như trước đồng dạng cần các loại sinh vật tấm thẻ cùng huyết mạch đến dung hợp. Chỉ dùng mình một giọt máu, liền có thể hoàn mỹ mô phỏng thế gian bất cứ sinh vật nào huyết mạch. Nói trắng ra là, hiện tại điều chế bất luận cái gì giống loài đối với hắn đều không có độ khó. Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể tùy thời mô phỏng bất luận cái gì giống loài cùng huyết mạch. Liền ngay cả điều chế giống loài cấp độ hắn đều có thể tùy tiện đánh vỡ, tỉ như hiện tại điều chế chính là tiểu nạ gạ tấm thẻ, chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhõm có thể đem điều chỉnh làm một cái truyền kỳ mới giống loài. Trước kia các loại hạn chế với hắn mà nói đều không là vấn đề, giống loài hạn chế cũng không là vấn đề, hắn có là biện pháp giải quyết. Tân sinh tiểu nạ gạ trải qua Lâm Tiêu cấp độ sâu điều chỉnh, quả thực liền là rực rỡ hẳn lên biến thành một cái chủng tộc mới đồng dạng, Lâm Tiêu không chỉ có cải biến bọn hắn tập tính thiên phú, ngay cả bề ngoài cái gì tất cả đều thay đổi. Lúc đầu tiểu nạ gạ là từ tiểu ngư nhân tiến hóa mà đến, thành niên thể hình ước chừng 2 mét, thân thể tứ chi đều tráng kiện hữu lực, thân hình linh hoạt, trên thân cùng phần đuôi mọc ra nhỏ bé vảy rồng, đầu mang theo một chút long tộc đặc thù, mặc dù là tam giai cấp thấp chủng tộc nhưng là siêu mẫu chủng tộc, tiềm lực rất lớn. Hiện tại trải qua hắn điều chế, tân sinh đã không phải là tiểu nạ gạ, bất luận bộ dáng vẫn là thực lực cùng nạ gạ kỳ thật không có quan hệ gì, cùng ban sơ tiểu ngư nhân càng là không có một mao tiền quan hệ. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có hao tâm tốn sức nghĩ danh tự ý nghĩ, vẫn là mệnh danh là tiểu nạ gạ. Tân sinh chủng tộc là hoàn chỉnh hình người, trưởng thành ước chừng khoảng 3 mét, cơ sở nhục thân vô cùng cường đại, trên thân đã không có nhỏ bé vảy rồng, thay vào đó là nhạt làn da màu vàng nóng, tại dưới làn da ẩn tàng có phù văn thần bí, bình thường không hiện, lúc chiến đấu mới có thể biểu hiện. Đầu cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng, nam tương đối cường tráng hơn hữu lực, sừng rồng cũng càng thô to, am hiểu chính diện chiến đấu. Nữ tính tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tinh thần lực càng thêm cường đại, am hiểu thi pháp. Vì tận lực tăng lên bọn hắn thực lực, Lâm Tiêu đem mình nắm giữ rất nhiều ma pháp áo thuật chính là đến vu sư thế giới nắm giữ rất nhiều vu thuật bên trong chọn lựa một bộ phận toàn vừa đóng gói, lấy truyền thừa hình thức dung nhập huyết mạch của bọn hắn bên trong, theo bọn hắn thực lực tăng trưởng, liền sẽ không ngừng giải tỏa thu hoạch được cường đại hơn pháp thuật, bao quát rất nhiều truyền kỳ pháp thuật. Không sai, thân sinh tiểu nạ gạ đã là truyền kỳ giống loài. Tấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 706, quyến tộc toàn diện thủy biến. Bất quá cân nhắc đến sinh sôi năng lực, bọn hắn ban đầu thực lực sẽ không quá mạnh, thành niên tiểu nạ gạ chỉ có cấp 4, nhưng hắn ban cho cường đại huyết mạch sẽ làm bọn hắn giống long tộc đồng dạng dù là mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn cũng sẽ gia tăng thực lực. Đương nhiên, thật muốn như thế lười ngủ nhiều nhất đến thất giai, muốn tấn thăng làm bát giai chuyển kỳ cấp độ muốn hơi chút chịu khó, mà tiểu nạ gạ giống loài hạn mức cao nhất là cửu giai. Cùng nguyên lai tiểu nạ gạ đồng dạng, Lâm Tiêu tại bọn hắn huyết mạch bên trong đồng dạng dự lưu lại một cái tiếp lời, tại huyết mạch trưởng thành đến cực hạn sau liền sẽ tấn thăng làm đại nạ gạ. Đồng thời vì tối đại hóa gia tăng tín ngưỡng chi lực, mới điều chỉnh tiểu nạ gạ cơ sở tuổi thọ liền có một thiên thuế, một khi tấn thăng truyền kỳ, tuổi thọ có thể vượt qua 3000 tuổi, coi là trường thọ trồng. Trải qua ưu hóa, dù là thực lực bạo tăng, tiểu nạ gạ sinh sôi tốc độ cũng không có sự giảm, ước chừng cùng nhân loại tương đương, đối một cái truyền kỳ chủng tộc tới nói xem như phi thường cao sinh sôi năng lực. Mà cung cấp tín ngưỡng chi lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, là nhân loại gấp 3 tả hữu. Sau đó điều chế chính là xích lô tộc, cái chủng tộc này tại Lâm Tiêu trong suy nghĩ đã là từ đầu đến đuôi phụ trợ hậu cần chủng tộc. Trải qua điều chỉnh hậu thân cao so tiểu nạ gạ hơi cao, toàn thân làn da đỏ bừng, có được hỏa diễm miễn dịch cùng siêu cường khống chế hỏa diễm năng lực, sau khi thành niên liền có được cấp 6 thực lực, mọc ra 4 cánh tay cùng phía sau 2 đầu linh hoạt nhưng có rôi phân nhánh xúc tu, có thể linh hoạt bắt lấy bất luận cái gì công cụ. Theo thực lực tăng trưởng, xích lô tộc tại tấn thăng bát giai chuyển kỳ sau sẽ trải qua một lần thuế biến, sẽ mọc ra một đôi mới cánh tay cùng 2 đầu mới xúc tu. Mới điều chỉnh xích lô tộc cũng là chuyển kỳ chủng tộc hạn mức cao nhất cùng tiểu nạ gạ đồng dạng tiểu giai. Cơ sở tuổi thọ là 1200 tuổi. So tiểu nạ gạ cao hơn, tuổi thọ hạn mức cao nhất đồng dạng 3000 tuổi. Chú ý, cái này tuổi thọ hạn mức cao nhất là chỉ đơn thuần giống loài tuổi thọ hạn mức cao nhất, nếu như có thể nắm giữ quy tắc trở thành chân chính truyền kỳ, tuổi thọ hạn mức cao nhất sẽ tăng lên trên diện rộng. Lại tiếp sau đó, chính là tinh linh nhất tộc điều chỉnh. Làm Lâm Tiêu trong thần vực hai đại hạch tâm quyến tộc một trong, Lâm Tiêu rất sớm trước đó liền đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao, hiện tại có đủ thực lực, hắn đối tinh linh nhất tộc đầu nhập chú ý cùng tài nguyên xa so với tiểu nạ gạ cùng xích lô nhất tộc muốn nhiều. Một phen điều chỉnh về sau, mới đản sinh tinh linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như tên gọi của nó, mới đản sinh tinh linh tuấn mỹ vô cùng, toàn thân nhộn nhạo mênh mông năng lượng ba động. Mới đản sinh tinh linh có hai loại hình thái, một loại là hình người hình thái, một loại là thuần năng lượng sinh mạng thể hình thái, hắn xưng là tinh linh trạng thái. Tại tinh linh trạng thái dưới, tinh linh có được hình người trạng thái hạ gấp trăm lần pháp lực cùng khôi phục trạng thái, truyền kỳ trở xuống tất cả pháp thuật thuần phát, vô cùng cường đại. Mới tinh linh mô bản vượt qua truyền kỳ, là nghiêm túc cấp độ thần thoại giống loài. Trưởng thành liền là bát giai truyền kỳ, bình thường giống loài hạn mức cao nhất thập giai lại tiến vào tinh linh trạng thái có thể xưng chân thần phía dưới vô địch, bình thường yếu ớt thần lực hóa thân đều hao tổn bất quá bọn hắn. Nếu như kiêm chức pháp sư hoặc là đại áo thuật sư hoặc vu sư nghề nghiệp, thập giai tinh linh tiến vào tinh linh trạng thái có thể cùng chân thần địch nổi. Làm tiêu tốn rất nhiều tâm huyết điều chỉnh truyền kỳ chủng tộc, tinh linh vừa thành niên liền có được cao tới 5000 năm tuổi thọ, tấn thăng đến thập giai tuổi thọ vượt qua 1 vạn năm. Lâm Tiêu cuối cùng điều chỉnh chính là Tu La Nạ Gà nhất tộc, làm trong thần vực thứ nhất hoạch tâm quý tộc, Lâm Tiêu trực tiếp đem mình Titan cổ thần xem như mô bản bàn cho bọn hắn, lại tăng thêm một hệ liệt trải qua siêu cường hóa thiên phú, mới đản sinh Tu La Nạ Gà thực lực so với hắn trong dự liệu càng thêm cường đại. Trải qua điều chỉnh, thân sinh đại nạ gà đồng dạng có hai loại trạng thái. Một loại là thường nhân trạng thái, cao chừng 5 mét, hình dạng người, làn da hiện lên ám kim sắc. Duy nhất cùng nhân loại hoặc cự nhân chỗ khác biệt ở chỗ sau lưng đôi rồng cùng đỉnh đầu uốn lượn giữ tận tinh hình dáng sừng rồng, xem hắn nắm giữ lực lượng khác biệt sừng rồng nhan sắc cùng tính chất sơ lược có sự khác biệt. Nếu như nắm giữ là hỏa diễm lực lượng, sừng rồng tựa như là bị liệt diễm bao khỏa thiêu đốt dùng nham kết tinh. Nếu như nắm giữ là thiểm điện lực lượng, sừng rồng liền là một đôi bị ước thúc thành sừng hình dáng thiểm điện. Một loại khác tự nhiên là biến thân thành thần khổng lồ Titan trạng thái, sau khi biến thân hình thể cùng thể phách lực lượng pháp lực các loại toàn phương diện bạo tăng, cùng tinh linh hóa đồng dạng có thể khiêu chiến vượt cấp. Bởi vì ban cho lực lượng đến từ Lâm Tiêu mình thần khổng lồ Titan chân thân, mới đản sinh Tu La Nạ Gạ đổi tên là Titan Nạ Gạ, không chỉ có được thần khổng lồ Titan lực lượng kinh khủng, còn có được thông qua long tộc truyền thừa hệ thống cải tạo mà đến siêu cường huyết mạch hệ thống, một sinh ra liền sẽ kế thừa. Xem ảnh 1. Titan Nạ Gạ trưởng thành liền là thập giai có thể so với bản thần, bởi vì trực tiếp kế thừa đến Lâm Tiêu huyết mạch, cùng hắn Titan cổ thần chân thân có huyết mạch ở giữa truyền thừa cùng ràng buộc, bọn hắn thực lực hạn mức cao nhất cùng thực lực của hắn cùng một nhịp thở. Cùng long tộc trưởng thành hệ thống đồng dạng, Titan Nạ Gạ thực lực theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng, chia làm mấy cái giai đoạn. Ban sơ Titan cấp, sau khi thành niên sống thêm 1 vạn năm sau tiến nhập có thể so với chân thần cự thần cấp. Mà cự thần cấp lại phân mấy cái giai đoạn, một giai đoạn tương đương với yếu ớt thần lực, giai đoạn 2 tương đương với cấp thấp thần lực, tam giai đoạn tương đương với trung đẳng thần lực, cấp 4 đoạn tương đương với cường đại thần lực. Cự thần cấp trưởng thành cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tuổi tác tăng trưởng mà gia tăng thực lực, mặc dù cái này cũng lại không ngừng gia tăng lực lượng, nhưng tốc độ quá chậm, nhanh nhất tăng trưởng phương thức liền là không ngừng chiến đấu lấy kích phát huyết mạch bên trong lực lượng. Vì điều chỉnh Titan Nạ Gà nhất tộc, Lâm Tiêu chẳng những ban thưởng một giọt chân thân trái tim tâm huyết, còn tiêu hao lấy được chư thủy tổ bản chất, tổng hợp tương đương với một cái thủy tổ di hải thu hoạch một nửa. Kết quả tự nhiên không để hắn thất vọng, khi hắn đem chương này giống loài tấm thẻ một lần nữa tăng thêm đến trong thần vực, toàn bộ trong thần vực tất cả Tu La Nạ Gà hóa kén ngủ say, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quang kén bên trong biến hóa. Đặc biệt là hắn thủ tịch thánh đồ Sở Lạ Đạ, bản thân bằng vào nguyên lai Tu La Nạ Gà huyết mạch liền có được đồ thần chi lực, hiện tại lần nữa hóa kén thủy biến, hắn quang kén bên trong tán phát khí tức cơ hồ mỗi một khắc đều đang tăng trưởng. Bất luận là huyết mạch vẫn là lực lượng đều là đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Lâm Tiêu hoài nghi chờ hắn thuế biến hoàn tất, đoán chừng có thể trực tiếp đạt tới cự thần giai đoạn thứ tư, có được có thể so với cường đại thần lực thực lực. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu còn vì trong thần vực cái khác hoạch tâm bộ hạ ban thưởng lực lượng, như thủy nguyên tố nữ hoàng tiểu đinh đang, đại tế ti hệ phệ lụy ạ, hắc long nại gỗ lầm, long quy thần chân tử các loại. Dù sao lần này thôn vệ rất nhiều thủy tổ di hải, mình thu hoạch được khổng lồ chỗ tốt, bộ hạ cũng có thể hút chút nước. Có thể đoán được, cái này một đợt cải tạo hoàn tất, chư quyến tộc thực lực sẽ nên đón một đợt bạo tăng. Tại quyến tộc về số lượng khẳng định vẫn còn so sánh không lên những cái kia kinh doanh chủ thế giới trên vạn năm chính là đến mấy vạn năm thâm niên cường đại thần lực, nhưng quyến tộc cá thể thực lực đã vượt qua bọn hắn. Trên thực tế trước đó quyến tộc cá thể thực lực liền đã không kém hơn rất nhiều thâm niên cường đại thần lực, truyền kỳ giống loài bản thân cũng đã là đứng đầu nhất chủng tộc, vượt qua truyền kỳ giống loài cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ nhân loại tinh linh thú nhân những này phổ biến truyền kỳ giống loài, cái khác truyền kỳ giống loài số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều người đem truyền kỳ sinh vật cùng truyền kỳ giống loài cho làm lẫn lộn. Rất nhiều thế giới đều có một ít phi thường cường đại truyền kỳ sinh vật, nhưng đây chỉ là sinh vật, hoặc là tiểu chủng quần, cũng không phải là chủng tộc, là hai chuyện khác nhau. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua to như vậy thần vực, tứ đại quyến tộc đều hóa thành quang kén tiến vào thuế biến bên trong. Thần vực biên giới không gian tại khuyết trương, chủ thần vực đại lục biên giới địa hỏa phong thủy năng lượng như sôi đằng chảo dầu, không ngừng có mặt đất bị diễn sinh ra đến mở rộng chủ thần vực đại lục diện tích, diễn sinh cấp tốc nhanh vô cùng. Tình thế một mảnh tốt đẹp nha. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, ý chí từ thần vực thu hồi, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía trước. Một cái hình thể so trước đó tất cả thủy tổ di hải đều muốn khổng lồ tử vong thủy tổ di hải đứng sững ở mênh mông vô bờ hoang nguyên bên trong. Từ cái này hình thể khổng lồ đó có thể thấy được cái này tử vong thủy tổ khi còn sống mạnh đến mức nào, mặc dù hình thể không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng đối thủy tổ tới nói thân thể càng khổng lồ thực lực nhất định càng mạnh. Làm đứng đầu nhất thủy tổ, tại vu sư thế giới cơ hồ không có cái gì đối thủ, chủ thế giới mấy cái cường đại thần lực cùng tiến lên cũng không làm gì được hắn, cũng không biết là đối mặt cái gì đối thủ mới có thể vẫn lạc. Cảm thán một phen, hắn hóa thành một đạo lưu quang bắn vào bảng lớn như tinh cầu đồng dạng di hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lối đi bên trong, bốn tên chật vật không thôi linh vực chi tử liên hợp phóng thích một cái siêu mạnh mẽ vu thuật đem một đầu giống con giết đồng dạng quái vật giết chết, con giết đứt gãy thành trên trăm đoạn, thân thể dần dần trở nên trong suốt, một cỗ tinh thuần hồn lực tiêu tán ra, bọn hắn mừng rỡ nhào tới há miệng hút mạnh, được không khoái hoạt. Một cái linh tộc chi tử há miệng đột nhiên khẽ hấp tiêu hóa một đoạn nhỏ hồn hóa thể xác, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, lớn tiếng đối đồng bạn nói: "Chuyến này đến đúng, những này từ thủy tổ thể xác bên trong diễn sinh quái vật mặc dù đáng sợ, nhưng một khi đánh giết sau liền sẽ về bại là tinh thuần thủy tổ hồn lực, có thể trực tiếp tăng lên linh hồn của chúng ta hạn mức cao nhất." Một cái khác linh tộc chi tử liên tiếp hút ba đoạn hồn lực, thở phào nói: "Ta cảm giác lại hút 2-3 đầu hồn lực, thực lực của ta liền sẽ đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng bát giai hậu kỳ. Ta còn kém một chút, đến hút 4 đầu tà hữu. Ta chỉ kém một đầu." Mấy người hâm mộ, cái này trước hết nhất nói chuyện nhìn về phía một bên khác chính ngang đầu nhắm mắt dưỡng thần thủ lĩnh, hỏi: "Lão đại, ngươi cần bao nhiêu có thể tấn thăng bát giai đỉnh phong?" Đám người thủ lĩnh cúi đầu xuống, đám người cảm giác được một đạo chướng mắt tinh quang hiện lên, thủ lĩnh trầm giọng nói: "Ít nhất 5 đầu trở lên." "Kia không nhiều, cái đồ chơi này mặc dù ít, nhưng thủy tổ di hài như thế lớn, cộng lại sợ là có trên trăm cái, dù sao thời gian sung túc, chúng ta tìm khắp nơi tìm." "Đúng vậy a, đúng vậy à, dù sao cái này thủy tổ mộ bên trong không có đối thủ cạnh tranh, nhiệm vụ cũng không có kỳ hạn, chúng ta có thể thừa cơ tăng thực lực lên." "Ta nhớ được cái này thủy tổ mộ bên trong không chỉ một thủy tổ, cái này tử vong thủy tổ di hài bên trong có loại này diễn sinh quái vật, cái khác thủy tổ di hài bên trong hẳn là cũng có, chờ hoàn thành nhiệm vụ nếu có thời gian chúng ta có thể nhiều đi một vòng, tranh thủ thôn phệ luyện hóa đầy đủ linh hồn chi lực, đem linh hồn của chúng ta tăng lên đến bát giai hậu kỳ chính là đến đỉnh phong, cũng không uổng công bước lên như thế đại phong hiểm tiến vào cái này thủy tổ chi mộ một chuyến." Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương động tâm, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía thủ lĩnh. Đối mặt đồng bạn ánh mắt mong chờ, hắn trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. "Quá tốt rồi." Thấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 707, ma diệt chân minh thủy tổ ý chí. Một cỗ không hiểu lực hút lướt qua cái thông đạo này, hình thành một cơn gió lớn đảo qua bốn người cuốn đi một mảnh tiêu tán hồn lực. Ngay tại thôn phệ tinh thuần hồn lực linh vực chi tử hệ lạn sửng sốt một chút, ánh mắt theo cuồng phong bay tới phương hướng ngạc nhiên nói: "Ở đâu ra gió?" Nhưng một giây sau hắn sắc mặt biến hóa, cấp tốc đứng lên đối đồng bạn nói: "Khả năng có đồ vật gì đến đây, mọi người cẩn thận." Cái khác ba tên linh vực chi tử đều có nhìn thấy vừa rồi gió, đều kịp phản ứng đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà một chút về sau, theo không hiểu lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, đầu này to lớn trong thông đạo tử khí cùng tiêu tán hồn lực đều bị một cỗ lực hút trói buộc hướng lối đi chỗ sâu bay đi. Mấy tên linh vực chi tử hơi chút ngây người công phu chung quanh tiêu tán hồn lực liền hút đi gần nửa, mắt thấy còn lại hồn lực cũng phải bị hút đi, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, hễ lạn giơ bàn tay lên đẩy, lòng bàn tay một cái tinh xảo phù văn sáng lên, một tầng trong suốt quang hoàn bay ra cấp tốc mở rộng, hình thành một cái màn ánh sáng lớn đem lối đi phong bế ngăn cách lực hút, lớn tiếng đối đồng bạn nói: "Mau đem hồn lực trước thu lại." Linh vực chi tử thủ lĩnh phụ ngưng thần một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm màn sáng về sau bị hút sạch tử khí lối đi, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hễ lạn nhìn thấy nét mặt của hắn trong lòng cũng là run lên, thấp giọng hỏi: "Có cái gì không thích hợp sao?" Phiệu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau lại lắc đầu: "Ta là có dự cảm không ổn, nhưng bây giờ vừa không có." Hệ Lạn nhất thời không rõ. Phiệu thu hồi tinh thần vỗ vô Hệ Lạn bả vai cười nói: "Đừng quá lo lắng, trong này gặp nguy hiểm rất bình thường, chúng ta lại không phải là không có át chủ bài, thật đụng phải không cách nào đối mặt nguy hiểm, quả nhiên dùng xong át chủ bài là được, dù sao chúng ta lại không cần liều mạng." Cái này một cái khác linh vực chi tử cũng cười nói: "Chúng ta chỉ là mạo hiểm, cũng không phải liều mạng, thật đụng phải nguy hiểm triệu hoán chân minh thủy tổ bệ hạ ý chí giáng lâm. Nếu như chân minh thủy tổ bệ hạ ý chí cũng đỡ không nổi, chúng ta trực tiếp chạy trốn là được." Vừa dứt lời, màn sáng liền phanh một tiếng nổ tung, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sắp sụp nát màn sáng mảnh vỡ thêm còn không tới kịp thu thập hồn lực toàn hút vào lối đi chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ cái này cường đại lực hấp dẫn, cùng lối đi chỗ sâu kia ẩn ẩn tim đập nhanh, bốn tên linh vực chi tử sắc mặt đều sụ xuống. "Trước tiên lui." Phiệu quả quyết hạ lệnh rút lui, ba người lập tức đuổi theo kịp. Nhìn đến cái này tử vong thủy tổ di hải nội bộ có diễn sinh ra tồn tại đáng sợ nào, trước tránh đầu gió, chờ bình tĩnh lại vào xem. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng kia lực hấp dẫn cường độ lấy vượt qua bọn hắn tưởng tượng tốc độ tăng trưởng, rất nhanh lớn đến có thể ảnh hưởng đến bọn hắn tình trạng, tại loại lực hấp dẫn như thế này hạ bọn hắn rời đi tốc độ lớn thụ ảnh hưởng, càng ngày càng chậm, hậu phương lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh, đồng thời bọn hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố ý chí chính đang chú ý bọn hắn. Đây không phải ảo giác, Lâm Tiêu đích thật là phát hiện bọn hắn. Lực hút liền là cảm giác của hắn, lực hút phạm vi lớn bao nhiêu, phạm vi cảm nhận của hắn liền lớn bấy nhiêu, làm ở vào tử vong thủy tổ di hải trung ương triển khai lỗ đen thôn phệ thủy tổ di hải. Rất nhanh liền phát hiện ngay tại di hải trong thông đạo bốn tên linh vực chi tử. Sau đó, tự nhiên là cố ý tăng lớn phương diện kia lực hút cường độ. Xem ảnh một. Lâm Tiêu lực hút tựa như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, dọc theo từng đầu lối đi lan tràn trí thượng ngoài vạn dặm, bốn tên linh vực chi tử tựa như là trên lưới nện bốn cái chính liều mạng dãy rủa con kiến nhỏ, to lớn thực lực sai biệt để bọn hắn cũng không nhận thấy được mình đang bị người kéo tại cái thất gỗ trên nhiều hứng thú vừa đi vừa về quan sát. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn căn bản không cách nào cảm giác được Lâm Tiêu tồn tại. Theo lực hút dần dần tăng lớn, bọn hắn bị từng bước hấp dẫn đến di hải chỗ sâu. Lão đại, nhanh triệu hoán chân minh thủy tổ ý chí. Từng cái linh vực chi tử điều động toàn thân tất cả lực lượng cũng vẹn vẹn bảo trì mình thân hình ổn định, nhưng không cách nào ngăn cản mình rơi vào di hải chỗ sâu, cảm thụ chỗ sâu kia càng phát ra làm người sợ hãi sợ hãi, rốt cục không kiên trì nổi, hệ làn la lớn. Lão đại, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chúng ta đều phải chết. Phiêu hít sâu một hơi, tâm niệm câu thông trong cơ thể cái nào đó ấn ký, một giây sau một cỗ làm bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh ba động từ phiêu trên thân tuôn ra, trong con mắt hắn tình cảm cấp tốc biến mất, một cái lạnh lùng vô tình ý chí chậm rãi bắt đầu hiện hiện. Ừm. Lâm Tiêu lập tức cảm ứng được phiêu biến hóa, cảm thụ từ trên người hắn hiện hiện kia cố làm hắn lúc này đều có chút tim đập nhanh khí tức, trước tiên liền kịp phản ứng. Chân Minh Thủy Tổ. Mơ tưởng. Một bước phóng ra người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tới ngoài vạn dặm linh vực chi tử phụ cận, hóa thân lỗ đen trực tiếp đem phương viên trên trăm cây số phạm vi bao quát ở trong đó, kinh khủng lực hấp dẫn tại chỗ đem bốn tên linh vực chi tử nuốt hết, trừ phiêu bên ngoài tất cả đều trong nháy mắt bị vỡ nát thành hư vô. Quả nhiên là Chân Minh Thủy Tổ. Lực lượng vô hình ngay cả lỗ đen đều không thể xé nát, phiêu tính tính hư đứng ở trong lỗ đen không nhúc nhích. Trên thân khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Đáng tiếc ngươi còn không giáng lâm. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình trống rỗng xuất hiện tại phiểu trước mặt, trong mắt hắn cái này linh vực chi tử thật tốt đứng sững ở trong hư không, nhưng ở linh hồn cảm giác chung cái này chỗ cái gì cũng không có, xen vào tồn tại cũng không tồn tại bên trong, cảm giác phi thường khó chịu. Mặc dù chỉ là một điểm ý chí, nhưng thủy tổ liền là thủy tổ, dù là hắn thực lực bây giờ đạt đến bát giai đỉnh phong, so bình thường đỉnh phong đều cường đại hơn, nhưng cùng thủy tổ chênh lệch vẫn còn to đến không cách nào tưởng tượng. Còn chưa giáng lâm, vẹn vẹn một đạo lực lượng tọa độ hắn hiện tại cũng không làm gì được. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một điểm tinh quang bay ra, lấy phỉu làm trung tâm cấp tốc phát họa ra một cái hư ảo tạo hóa khối rủ bịp, theo khối rủ bịp thành hình, vừa lúc đem phỉu đặt vào khối rủ bịp bên trong. Đưa tay phải ra năm ngón tay hư nắm, khối rủ bịp hơi chấn động một chút, phát họa không gian bị cắt đi. Nhắm mắt phỉu chấn động mạnh mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn phẫn nộ cùng kinh ngạc. Kinh ngạc quá nhiều phẫn nộ, cũng không thấy hắn có động tác gì, tạo hóa khối rủ bịp không ngừng phun ra một cỗ mãnh liệt màu ngà sữa tạo hóa quang diễm vần quanh. Lâm Tiêu ý chí kết nối tạo hóa khối rủ bịp, lập tức cảm ứng được một cỗ mênh mông vô cùng kinh khủng ý chí đánh phía mình ý chí. Oeng! Tựa như một vầng mặt trời tại trong đầu của mình nổ tung đồng dạng, Lâm Tiêu đầu về sau hướng lên lỗ đen chấn động mạnh sụp đổ. Đưa tay mơn trớn chóp mũi, một giọt kim sắc máu mũi chảy ra. Ngón tay bụng đuốt khẽ hoàng kim máu mũi, cười hắc hắc. Còn thiếu một chút. Oeng! Một cỗ lớn hoàng kim huyết dịch phun tới, hắn một thanh tiếp được có chút đau lòng, tiếp theo che cái mũi có chút tố chất thần kinh cười ha ha. Thủy tổ lại như thế nào? Ha ha ha. Thân thể của hắn không ngừng chấn động kịch liệt. Mỗi một lần đều có kim sắc máu tươi phun ra, nhưng theo lần lượt chấn động xung kích, phản ứng của hắn dần dần đang nhỏ đi, thẳng đến đằng sau không còn phun ra kim huyết, nét mặt của hắn cũng dần dần bình tĩnh. Qua không biết bao lâu, to lớn lô đen lần nữa mở ra, điên cuồng thôn phệ tử vong thủy tổ di hải. Trăm năm về sau, vũ sư thế giới nơi nào đó hư không đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ chìm xuống, một chút một cái lô đen từ đó nhảy ra, ầm vang nổ tung, cùng bạo năng lượng triều tịch trung ương một đạo chói mắt vô cùng quang hoa ngút trời mà lên xé mở không gian. Vài giây sau phiến thiên địa này đột ngột chìm xuống. Từ xa xôi phương hướng nhìn đến, phương viên ức vạn cây số kế hư không bị một cỗ lực lượng vô hình cầm nắm đè ép hướng vào phía trong co vào, chậm rãi hiện lộ ra từng cây không cách nào hình dung ngón tay hình dáng, tổ hợp thành một con tre khuất cái này phương viên hơn trăm triệu cây số hư không kình thiên đại thủ dùng sức hư nắm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền khắp bốn phương tám hướng, phủ cận chư giới sâu trong tâm linh đồng thời vang lên phẫn nộ gào thét, cách xa nhau mấy ngàn vạn cây số bên ngoài một cái trong tiểu thế giới, toàn bộ sinh linh tại thời khắc này miệng lỗ mũi trong lỗ tai đều tuôn ra ngọn lửa màu xanh, cấp tốc lan tràn thiêu đốt. Mấy chục giây sau, toàn bộ thế giới bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, một cái tràn đầy sinh thế giới thần linh tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong hóa thành tĩnh mịch quỷ vực. Lâm Tiêu cũng không có thấy cảnh này, nhưng hắn có thể cảm giác được mình thoát đi sau dáng Lâm Chân Minh Thủy Tổ kia lửa giận ngập trời. Tại bỏ ra 100 năm thời gian, thân hóa lỗ đen trực tiếp một cỗ buồn bực đem mê đồ chi giới nuốt chửng lấy về sau, hắn mượn dùng thôn phệ mê đồ chi giới tích lũy lượng lớn năng lượng cưỡng ép mở ra vũ sư thế giới ý chí phong tỏa, câu thông gã ý chí cấp tốc thoát ly vũ sư thế giới trở về chủ thế giới. Lúc đầu tiến vào thủy tổ mộ trước đó còn kế hoạch rời đi thủy tổ mộ sau trở về tìm nhạc phụ, kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, dùng tạo hóa khối rũ bị luyện hóa chân minh thủy tổ một đạo ý chí trực tiếp chọc giận chân minh thủy tổ, hắn không thể không trực tiếp trở về. May mắn mê đồ chi giới là thủy tổ chi mộ, chân minh thủy tổ không dám trực tiếp tiến đến, không phải hắn đã sớm xong đời. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy lúc trước hắn cũng không dám gan to bằng trời ngấp nghé chân minh thủy tổ ý chí. Dùng tạo hóa khối rũ bị lực lượng vây khốn chân minh thủy tổ một đạo ý chí, tốn hao giá cả to lớn đem nó ý thức làm hao mòn, cuối cùng xóa đi. Thu hoạch được một đạo thủy tổ ý chí. Vì làm hao mòn nó ý biết, Lâm Tiêu đem còn thừa tất cả tạo hóa năng lượng hao hết, tiêu hao lượng lớn cao năng lượng, không sai biệt lắm trên lệch tại một cái thủy tổ di hải tích lũy, tiêu hao cực kỳ khoa trương. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, bởi vì đây là một tôn thủy tổ ý chí, đổi ai đến đều nguyện ý táng ra bại sản trả bất cứ giá nào. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp dùng để nhìn trộm một tôn thủy tổ bản nguyên, nghiên cứu thủy tổ cái này một cấp bậc cường giả vĩ đại ý chí, đối bất luận cái gì có trí tại đặt chân vĩ đại thần lực siêu cường tồn tại tới nói là chân chính siêu cấp chí bảo. Lâm Tiêu hiện tại chân thân thực lực đã bước vào siêu cấp thần lực kia một cấp bậc, muốn vì bước vào một bước kia mà chuẩn bị, khó được có cơ hội đụng phải một tôn thủy tổ chỉ hạ xuống ý chí, lại là thủy tổ mộ như thế có lợi hoàn cảnh, không đụng một cái sẽ hối hận cả một đời. Thu gạ chủ thế giới ý chí dẫn dắt, Lâm Tiêu ngay tại hỗn độn hư hải bên trong nhanh chóng xuyên qua. Thực lực đạt tới cảnh giới này, đã là trừ vĩ đại thần lực bên ngoài mạnh nhất nhất giai, nguyên lai với hắn mà nói nguy hiểm vô cùng hỗn độn hư hải đã không còn nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn thận không tìm đường chết, không đi gây những cái kia siêu cường hỗn độn sinh vật, bằng vào mình cũng có thể ngang độ hư biển. Vẹn vẹn một tháng không đến, Lâm Tiêu đã vượt qua lúc trước bỏ ra nhiều năm mới từ chủ thế giới đến vu sư thế giới dài dằng dặc khoảng cách về tới chủ thế giới. Thực lực cường đại, ngay cả vượt qua hư biển tốc độ đều không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 708, trốn về chủ thế giới. Gai ạ chủ thế giới, tinh giới. Đầy trời lưu quang tại tinh giới bên trong lấy nơi nào đó làm trung tâm xuyên tới xuyên lui, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn phụ cận rất nhiều dừng lại tại tinh giới chân thần ánh mắt. Lâm Tiêu không có trực tiếp tiến vào chủ thế giới, mà là bị gã chủ ý chí tiếp dẫn đến tinh giới, hắn cần đem mình cái này một thân đến từ vu sư thế giới lực lượng cùng nắm giữ pháp tắc một lần nữa chuyển hóa làm gã chủ thế giới chủ lưu thần khu, thần cách cùng thần lực sau mới có thể tiến nhập chủ thế giới. Cái này một thân lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ở chủ thế giới thần linh mới là chủ lưu, mới có thể cùng thần vực hoàn toàn phù hợp. Lúc này Lâm Tiêu ngay tại làm một lựa chọn khó khăn, hắn nắm giữ pháp tắc nhiều lắm, ngoại trừ không hoàn chỉnh thời gian cùng lỗ đen thiên phú, còn có cân bằng, kết thúc, tử vong, âm ảnh, vạn tượng, sinh mệnh cùng mộng cảnh, cùng chân thân vốn là có chi cao, chân lý, tạo vận, ma pháp cùng rất nhiều chủng tộc thần chức. Một tôn thần cũng không phải là nắm giữ thần chức càng nhiều càng tốt, đến phù hợp. Tay hắn cầm nhiều như vậy thần chức, rất nhiều đến từ thủy tổ mộ bên trong thủy tổ còn sót lại, nắm giữ trình độ đều đã đạt đến cường đại thần lực cái này một cấp bậc, chỉ cần thần lực đầy đủ tại chỗ liền có thể sinh ra một cái mới cường đại thần lực. Cho nên Lâm Tiêu quyết định là mình chỉ lưu lại mấy cái trọng yếu cường đại thần chức, đem dư thừa thần chức bóc ra đi ban cho bộ hạ, từ đó bồi dưỡng mấy cái mới cường đại thần lực bộ hạ, cái này so với mình nạp một đống thần chức vào một thân còn mạnh hơn nhiều. Đến kỹ rất nhiều thần chức, thời gian cùng cân bằng, chân lý cùng tạo vật mấy cái này thần chức nhất định phải giữ lại, bốn cái chủng tộc thần chức cũng nhất định phải giữ lại, cái này cũng không biết ảnh hưởng cái khác thần chức. Chí cao không cần phải nói, đây là thần hệ chi chủ độc hữu thần chức, không cách nào bóc ra. Còn lại rất nhiều thần chức bên trong, Lâm Tiêu đem sinh mệnh cùng tử vong cùng cân bằng hợp lại là một, cường đại thần lực cấp bậc sinh mệnh cùng tử vong thêm cân bằng hợp lại là một, có thể trực tiếp hợp thành luân hồi thần chức. Kỳ thật kết thúc cũng bao hàm tử vong, kết thúc là cái hợp lại thần chức, từ tử vong thêm phá hư cùng hủy diệt các loại thần chức hợp lại là một, là cái phi thường cường đại thần chức. Chỉ là hắn đã có luân hồi thần chức, bản thân bao hàm kết thúc, cái này thần chức có thể bóc ra ban cho bộ hạ. Nói cách khác, tại bóc ra một chút thần chức về sau, Lâm Tiêu đem còn lại thời gian, chân lý, tạo vận, chí cao, luân hồi, cùng Titan Naga, tinh linh, xích lô, tiểu nạ gạ trung chín cái thần trước, lột bỏ tới là kết thúc, âm ảnh, vạn tượng, mộng cảnh, ma pháp năm cái cường đại thần trước, trừ ma ngoài vòng pháp luật, khác bốn cái pháp tác độ hoàn hảo đều đủ để trèo chống một tôn cường đại thần lực. Năm cái thần trước phân phối Lâm Tiêu đã có chủ ý. Ma pháp thần trước phân phối cho tinh linh ạ lệ mẹ tờ, bản thân hắn liền có ma pháp thần trước, dung hợp ma pháp này thần trước pháp tác, tấn thăng trung đẳng thần lực không thành vấn đề. Trước đó Lâm Tiêu ban cho hắn năng lượng bản nguyên, thực lực theo thần vực biến hóa mà biến động, hiện tại thần vực trải qua trăm năm phát triển, đã vô cùng khổng lồ cùng cường đại. Mượn thần vực phản hồi, tấn thăng cường đại thần lực không thành vấn đề. Ngộng cảnh thần chức phân phối cho thủy nguyên tố nữ hoàng tiểu đinh đang, đến từ thủy tổ pháp tác độ hoàn hảo, có thể làm nàng trực tiếp tấn thăng cường đại thần lực. Âm ảnh thần chức ban cho hắc long nại gỗ lắm, trước đó phân phối thần chức lúc hắn không có điểm đến, nhiều năm như vậy đã hắn đã chứng minh mình thành kính, có tư cách thu hoạch được phần này thần chức. Vạn tượng thần chức ban cho đại tế ti hệ phệ ly ạ. Cuối cùng kết thúc thần chức ban cho hỏa diễm lanh chúa cung bớt, cái này thần chức cùng hắn nắm giữ hỏa diễm thần chức cực kỳ phù hợp. Hắn ban cho bộ hạ thần chức tất cả đều là cùng bộ hạ này bản thân nắm giữ thần chức có nhất định phá lệ, cũng không phải là nhìn quan hệ thân cận. Tỷ như kết thúc thần chức ngoại trừ nắm giữ hỏa diễm am hiểu hủy diệt hỏa diễm lanh chúa cùn bật bên ngoài cái khác bộ hạ đều không thế nào thích hợp, ma pháp thần chức cho bản thân liền có ma pháp thần chức tinh linh ạ lệ mện tở thích hợp nhất, cái khác đều là như thế. Đáng nhắc tới chính là, những này thần chức pháp tác độ hoàn hảo mặc dù đầy đủ tấn thăng cường đại thần lực, nhưng không có nghĩa là bọn hắn lập tức liền là cường đại thần lực, bọn hắn cần trước lý giải nắm giữ những này thần chức, lại có đầy đủ tín đồ tín ngưỡng. Hoàn toàn nắm giữ sau mới có thể tấn thăng cường đại thần lực. Những này không lớn lắm vấn đề, chờ trong thần vực quyến tộc sinh sôi đến mức nhất định, những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trong thần vực mấy cái chủ yếu bộ hạ đều sẽ lần lượt tấn thăng cường đại thần lực. Mặt khác, những này bóc ra thần chức đại biểu pháp tắc cũng không phải là một khi bóc ra hắn liền sẽ mất đi những ký ức này, những này pháp tắc hắn đã nắm giữ, bóc ra chỉ là đại biểu về sau không cách nào thông qua thần chức tiếp tục giải những này thần chức pháp tắc. Hiện hữu pháp tắc lý giải vẫn còn, toàn bộ bị hắn dung nhập chân lý thần chức bên trong. Cái gọi là chân lý cũng không có thực chất pháp tắc, mà là một loại khái niệm, cái này thần chức uy lực theo nắm giữ pháp tắc càng nhiều càng cường đại, cơ hồ không có cuối cùng, cái này thần chức cũng là ít có mấy cái có thể chống đỡ vĩ đại thần lực thần chức. 9 cái thần chức bên trong thời gian cùng luân hồi là cổ thần chức, hiện lộ bên ngoài chính là trí cao, chân lý, tạo vật, cùng Titan Naga, tinh linh, xích lô cùng tiểu Naga cái này 7 cái thần chức, cho nên hắn thần danh vẫn là chân lý cùng tạo vật chi thần. Xem ảnh 1. Pháp tác chuyển hóa làm thần chức ly điểm, pháp lực chuyển hóa làm thần lực, mà cường đại Titan chân thân thì là chuyển hóa làm đối ứng thần chi chân thân, lần nữa trở lại bản tố nguyên chuyển hóa làm Titan cổ thần chân thân. Thần chi chân thân, thần cách cùng thần lực hợp nhất, lần nữa nhóm lửa thần hỏa, hắn chân thân lần nữa trở về thần vực, một cỗ ẩn mật ba động lấy vòng xoáy làm trung tâm chậm rãi khuếch tán. Lần này không có bao nhiêu chân thần có thể phát hiện cỗ này ẩn mật ba động, dù là thụ trước đó hấp dẫn đến gần một chút tinh giới chân thần cũng không phát hiện dị thường, nhưng ở đồng dạng chân thần không cách nào cảm giác phương diện, mấy đạo vĩ nạn ý chí giáng lâm lại thu hồi. Phổ thông chân thần cũng không biết tại thời khắc này, chủ thế giới lại ra đời một tôn tồn tại cường đại. Thần linh giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sapolet. Mê Dệ. El. Obe. Gai A. Titan. Mê Đoàn. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật chi thần luân hồi chi chủ tạo vật chủ thời gian chi chủ. Thần huy: Một cái treo ở lô đen phía trên khối rubik. Chân doanh: Thủ tự trung lập. Thần cách đẳng cấp: Cổ thần cấp 16 cường đại thần lực, tân thần cấp 14 trung đẳng thần lực. Cổ thần thần trước, thời gian, luân hồi. Tân thần thần trước, chi cao, chân lý, tạo vật, Titan Naga, tinh linh, xích lô tộc, tiểu Naga. Lĩnh vực, chi cao, chân lý, tạo vật, sinh mệnh, tử vong, cân bằng, ma pháp, chiến đấu, luân hồi. Thần tính, 784 điểm, thập giai. Thần quốc, khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái, chân lý giáo hội. Mục sư trận doanh, thiện lương trung lập, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, biến đổi hình dạng, cải biến hiện thực, cải biến lớn nhỏ, thiên thần hạ phàm, chân thực chi lực, vạn vật giao lưu, nhìn rõ tư mật, cảm giác tử vong, chế tạo thần khí, trên trời rơi xuống thần lệnh, trên trời rơi xuống thần chú, thần chi phục sinh, thần lực sóng xung kích, khu vực thần lực xung kích, thần lực hộ thuẫn, khu vực thần lực hộ thuẫn, quyền sinh sát trong tay, khu vực quyền sinh sát trong tay, chi phối sinh vật, khu vực chi phối sinh vật, thần lực hào quang. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, đại thẩm phán thuật, đại dự ngôn thuật, chân lý luân hồi thời gian, tạo vật chủ, chân lý tuyệt đối. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực, Titan cổ thần, lớn phong thần thuật, lô đen, luân hồi. Thần cách miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thu, chua, lạnh, điện, độc, tật bệnh, nguyên rủa, tăng dã, năng lượng hấp thu, tê liệt, mê man, chấn nhiếp, biến hình, choáng váng, giam cầm, trục xuất, tức tử, tâm trí ảnh hưởng các loại. Thần chi hóa thân, 5 cái. Cổ thần thần chức đẳng cấp đột phá cường đại thần lực, nhất chuyển hóa thần cách đẳng cấp liền vượt qua cường đại thần lực cấp 15 đạt đến 16 cấp. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, không nói thời gian thần chức cường đại, luân hồi cổ thần chức thế nhưng là đã bao hàm sinh mệnh cùng cân bằng cùng tử vong 3 cái cường đại thần chức. Sinh mệnh pháp tắc nắm giữ khả năng yếu một ít, nhưng tử vong cùng cân bằng hai cái này pháp tắc thế nhưng là từ cân bằng cùng tử vong hai tôn thủy tổ di hài trên thu hoạch được. Hai tôn thủy tổ hoàn toàn nắm giữ hai loại pháp tắc đại biểu quyền năng, đối hai cái này pháp tắc lý giải trình độ đạt đến tối cao. Hắn trực tiếp kế thừa, tuy nói đã không còn hoàn chỉnh, nhưng làm hắn dựa vào cái này hai thần chức đem thần cách đẳng cấp tấn thăng đến 19 cấp hoàn toàn không vấn đề. Ba cái hợp nhất, không bao lâu hắn cổ thần thần cách đẳng cấp liền sẽ bị cưỡng ép thôi động đến 19 cấp, trở thành chủ thế giới đứng đầu nhất đại lão một trong. Tân thần pháp tắc nắm giữ kỳ thật đồng dạng đạt tiêu chuẩn, chỉ là tân thần tấn thăng cần cướp đoạt dị vực pháp tắc cùng tài nguyên, đây là cứng nhắc điều kiện, hắn hiện tại còn không vừa lòng. Nhưng vẫn là câu nói kia, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cổ thần thần cách đẳng cấp 16 cấp, tân thần thần cách đẳng cấp 14 cấp, cùng tương đương với 19 cấp siêu cấp thần lực Titan cổ thần thân thể, đây là Lâm Tiêu thực lực bây giờ. Mặt ngoài trung đẳng thần lực đỉnh phong, trên thực tế là chân thần đỉnh phong, bước kế tiếp liền là vĩ đại thần lực, thần thượng thần. Muốn phóng ra một bước kia, phương diện nào đều muốn đi đến cực hạn, cũng không phải là nói cổ thần thần trước đột phá là được, mà là một mặt không đạt tiêu chuẩn căn bản không đột phá nổi. Từ tinh giới bên trong ra, Lâm Tiêu trực tiếp xuất hiện tại Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm bên ngoài á không gian bên trong, xa xa nhìn lại cái kia khổng lồ cối xoay hình dáng vòng xoáy năng lượng vẫn là như vậy mênh mông khổng lồ, nhưng so sánh lúc trước chỉ cảm thấy cái này năng lượng là khổng lồ như vậy, hiện tại hắn đã có thể cảm giác được cỗ này năng lượng khổng lồ đại khái cường độ, cùng cái này siêu cấp chiến tranh cứ điểm cấp độ càng sâu lực lượng. Cái đồ chơi này cũng không phải là đơn giản đồng bệnh tại cái này á không gian trong hư không, mà là khảm vào cái này á không gian bên trong, mà tầng sâu nhất lại cùng chủ thế giới tương liên, tương đương với chủ thế giới tiến vào á không gian một bộ phận xúc tu đồng dạng. Nói trắng ra là, cái này siêu cấp chiến tranh cứ điểm thuộc về thụ chủ thế giới ý chí công nhận một loại kéo dài, thời điểm then chốt còn có thể mượn dùng chủ thế giới lực lượng. Đây cũng chính là nói, không phải tất cả loại này siêu cấp chiến tranh cứ điểm đều đủ tư cách trở thành tọa trấn á không gian một phương siêu cấp thế lực. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp tiến vào Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, mà là tâm niệm câu thông gã ý chí, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp từ tại chỗ xuyên thấu á không gian tiến vào hỗn độn hư hải. Hướng hỗn độn hư hải một phương hướng nào đó bay đi. Cái hướng kia hắn đi qua mấy lần, chính là vạn tượng hệ tinh bích phương hướng, hắn muốn đi tiếp thu vạn tượng thần hoàng lưu cho di sản của hắn. Khổng lồ vạn tượng thần điện, 6 tôn cường đại thần lực người thủ mộ. Kia một đoàn giống như là hỗn độn hỏa cầu, trên thực tế là vạn tượng hệ tinh bích bản nguyên. cùng vạn tượng thần điện bên trong một chút tích xúc tài nguyên, thậm chí cả tàn tạ vạn tượng hệ tinh bích đều tính di sản một bộ phận. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 709, Vạn tượng thần điện chân diện ngủ. Vạn tượng hệ tinh bích, tới nơi này lần nữa, Lâm Tiêu tâm thái cùng dĩ vãng phá lệ khác biệt. Trước kia là bên ngoài người thân phận tới, nhìn thấy phá toái thế giới cùng ngưng kết tại thời gian bên trong vẫn lạc thần linh, hắn bên ngoài người ánh mắt nhìn đến chỉ có hâm mộ cái này vô số vẫn lạc thần thi cùng không cách nào cầm tới tài nguyên, khi đó muốn nhất liền là như thế nào vớt điểm chỗ tốt. Hiện tại là lấy chủ nhân thân phận tới, cái này toàn bộ phá toái thế giới đã là hắn tài sản riêng, khi thấy còn lưu luyến tại phá toái thế giới bên trong đồng bệnh trong hư không rất nhiều thần thi cái khác thần vực chi tử, trong lòng của hắn không thế nào thoải mái. Những này vẫn lạc thần thi tất cả đều ngưng kết tại thời gian bên trong, kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm thời gian thần tính hầu hết đã biến mất, một khi phá hư cân bằng thi thể liền sẽ vỡ nát biến mất, nhưng cũng có một chút cường đại thần linh hoặc là thần khí có thể chống cự vô tận thời gian bảo trì tự thân ổn định, cũng sẽ không theo thời gian mất đi cân bằng mà biến mất. Có thật nhiều trải qua cho phép thần vực chi tử sẽ lưu luyến tại cái này tàn tạ thế giới bên trong khắp nơi tìm kiếm một chút ổn định thần thi lấy thu hoạch thần tính cùng thần khí. Trước kia Lâm Tiêu ngoại trừ hâm mộ cũng không có ý khác, nhưng bây giờ đây hết thảy đều là của mình, lại thấy cảnh này tâm tình không hiểu khó chịu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, những này còn có thể bảo trì ổn định thần thi bản thân không nhiều, lại kinh lịch nhiều năm như vậy tìm kiếm sớm bị vơ vét 7-8 phần, hiện tại không thừa bao nhiêu. Hắn thực lực bây giờ không giống ngày xưa, không thể là vì những vật này mà phong bế vạn tượng hệ tinh bích, vậy sẽ cho mình đưa tới một cái hẹp hòi nhãn hiệu. Vòng xoáy khổng lồ giống nhau tức hướng, Lâm Tiêu hư lập vòng xoáy phía trên cảm thán một phen, vừa lúc mấy chiếc cỡ nhỏ hư không hạm từ đằng xa bay tới ở trước mặt hắn dừng lại, ba đạo chân thần hóa thân từ hạm trên bay tới ở trước mặt hắn dừng lại, lộ ra hai nam một nữ, ba người cùng nhau hướng Lâm Tiêu thi lễ, dẫn đầu nam tử cung kính nói: "Rất xin lỗi các hạ, chúng ta đến từ Kim Dương thành phố Trung học Liên minh học sinh, đang muốn tiến về Vạn Tượng Thần Điện tham gia 10462 khóa Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu, không biết các hạ có thể hay không nhường một chút." Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, trong đầu lập tức trở về nhớ lại chính mình lúc trước tham gia thứ 10457 khóa Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu tình huống, không khỏi cảm thán nói: "Bất chi bất giác, thời gian đã qua lâu như vậy sao?" Hắn lấy lại tinh thần cười nói: "Nguyên lai là tham gia Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu đồng học, chúc các ngươi có thể lấy cái thành tích tốt." Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ba tên yếu ớt thần lực hóa thân nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, dẫn đầu cái kia khẽ nhả một hơi nói: "Không biết nơi nào tới đại lão, đứng tại bên cạnh hắn phá lệ tim đập nhanh, ít nhất trung đẳng thần lực trở lên đi. Có thể là cái nào đỉnh cấp học phủ đại lão đi, cái nào một giới vạn tượng di tích tranh bá thi đấu không có đại lão xuất hiện à, chúng ta cẩn thận một chút đừng va chạm đến những đại lão này là được." "Kia làm sao có thể?" Thanh âm dần dần thu nhỏ, theo ba người trở về, hư không hạm đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong. Làm xuất hiện lần nữa, đã trực tiếp xuất hiện tại cái kia khổng lồ vạn tượng thần điện trước đó, Lâm Tiêu không có tiến vào thần điện, mà là xa xa quan sát cái này vô cùng to lớn thần điện, càng quan sát càng là cảm giác được thần điện này bất phàm. Cái này tựa hồ không phải phổ thông thần khí, nhưng chỉ từ mặt ngoài nhìn lại nhìn không ra cái gì nội dung cụ thể. Dạo qua một vòng, hắn lần nữa tới đến thần điện trước cổng chính, bên ngoài đậu đầy lớn nhỏ không đều hư không hạm, từ đánh dấu đến xem đều là đến từ khác biệt trung học, cùng hắn lúc trước tham gia vạn tượng di tích tranh bá thi đấu đồng dạng, đại bộ phận đến từ các lớn đỉnh cấp học phụ thuộc trung học, chỉ có chút ít đến từ phổ thông trung học. Ánh mắt quét một vòng, thấy được đến từ Huy Diệu một chiếc cỡ lớn hư không hạm, nhưng bất luận dẫn đội lao sư vẫn là học sinh một cái đều không nhận ra. Hắn không có tiến lên ý tứ, mà là chắp tay sau lưng lăng không hư độ, đi hướng vạn tượng ở giữa thần điện, nơi nào sáu tôn tản ra cường đại thần lực khí tức chân thần chính vờn quanh lấy một đoàn cháy hừng hực hỗn độn liệt diễm, kia là vạn tượng thần hệ còn lại sáu tôn thủ mà người, cùng vạn tượng hệ tinh bích còn sót lại hệ tinh bích bản nguyên. Tại hắn nhìn về phía kia hỗn độn hỏa cầu thời điểm, vờn quanh thủ hộ bản nguyên sáu tôn người thủ mộ kia tuyên cổ bất biến thần khu đột nhiên bỗng lúc nhích, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Một cái giống như là từ sáu cái thanh âm trùng hợp là một thanh âm tại hắn trong thai vang lên. "Ta cảm nhận được thần hoàng bệ hạ khí tức, ngươi là thần hoàng bệ hạ chỉ định người thừa kế." Không phải nghi vấn, mà là giọng khẳng định. Xem ảnh một, cũng không biết bọn hắn là dựa vào cái gì vừa thấy mặt liền khẳng định, bọn hắn lực lượng nơi phát ra cũng không phải là vạn tượng thần hoàng, nhưng có thể khẳng định bọn hắn lực lượng cùng vạn tượng thần hoàng có cửa ải cực kỳ lớn hệ, dựa theo trước đó thần hoàng nói, cái này sáu tôn người thủ mộ tức là thần hoàng tâm phúc thủ hạ, cũng là tuyệt đối trung tâm đáng tin người hầu, chỉ cần hắn thu hoạch được vạn tượng thần hoàng tán thành, liền sẽ thu hoạch được bọn hắn tuyệt đối trung thành. Lúc này như thần hoàng nói, sáu tôn người thủ mộ liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn, sau đó không cần bất luận cái gì khảo nghiệm cái gì, bọn hắn liền trực tiếp hướng hắn hiệu chung. Tại vạn tượng thần điện bên trong tuyệt đại bộ phận chân thần cùng học sinh cũng không phát giác tình huống dưới, sáu tôn người thủ mộ hướng hắn biểu thị ra hiệu chung, Lâm Tiêu tự nhiên tiếp nhận thần phục của bọn họ, trước tiên biết bọn hắn danh tự, lai lịch cùng thần chức chờ toàn phương vị tin tức. Sáu tôn thủ màn người đến từ hỗn độn hư hải bên trong một cái đã phá diệt thế giới. Lúc trước vạn tượng thần hoàng vừa trở thành thủy tổ du lịch hỗn độn hư hải, phát hiện một cái cỡ trung tinh bích vũ trụ bị một tôn mộng nghiệm chúa tể phá diệt, hắn cứu trong thế giới kia một cái loại nhân tộc đàn, cái này sáu tôn người thủ mộ liền là cái kia loại nhân tộc đàn bên trong cực giả. Bây giờ cái kia loại nhân tộc đàn đã tại chủ thế giới cùng với khác biệt hệ tinh bích đều có phân bố sinh sôi lớn mạnh, làm lúc trước cứu bọn hắn đại giới, bọn hắn lấy gã ý chí chi danh phát ra lời thề, vĩnh viễn hiệu chung với Vạn Tượng Thần Hoàng cùng hắn người thừa kế. Đây chính là rõ ràng Vạn Tượng Thần Hoàng đã vất lạc, bọn hắn vì cái gì còn một mực thủ hộ lấy Vạn Tượng Thần Điện nguyên nhân chủ yếu, gài ạ ý chí hứa hạ lời thề, dù là vĩ đại thần lực đều không thể vi phạm. Lâm Tiêu làm Vạn Tượng Thần Hoàng công nhận hợp pháp người thừa kế, tự nhiên mà vậy tiếp nhận bọn hắn tiếp tục hiệu chung. Ân, giới hạn 6 tôn người thủ mộ, bọn hắn tộc đàn tại Vạn Tượng Thần Hoàng vẫn lạc sau lúc đầu hiệu chung lời thề liền mất hiệu lực, không cần một mực hiệu chung. Cũng không cần phải vậy, cái này rốt cuộc không phải giống như Long tộc loại kia đỉnh cấp chủng tộc, không cần thiết một mực nắm lấy không thả. Thu hoạch được người thủ mộ tán thành, tiếp xuống tất nhiên là từng bước tiếp thu cái này Vạn Tượng Thần Điện bên trong hết thảy. Vạn Tượng di tích tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, tất cả đồng học còn không ra trận, nhưng Lâm Tiêu đã đi đầu tiến vào Anh Hùng Đại Lục. Kỳ thật liền là Vạn Tượng Thần Điện nội bộ Vạn Tượng không gian, Vạn Tượng Thần Hoàng thần lực đem một cái vị diện đặt vào thần điện bên trong, thông qua Vạn Tượng quyền năng cải tạo vị diện này, có thể thông qua thần lực không ngừng cải biến vị diện bên trong địa hình cùng quy tắc, cho nên mỗi một khóa Vạn Tượng di tích tranh bá thi đấu bản đồ cùng quy tắc đều không giống nhau. Cùng Lâm Tiêu một lần kia hơi có khác biệt, bởi vì có giá trị nhất Vạn Tượng thần tàng đã có chủ quan hệ, từ khi cái kia một giới về sau, đằng sau mấy lần Vạn Tượng di tích tranh bá thi đấu quy cách chậm rãi biến thấp, quy mô lại tại gia tăng. Trước kia chỉ có các đại đỉnh tiêm học phủ mới có tư cách, hiện tại một chút không phải đỉnh cấp học phủ phụ thuộc ưu tú trung học đều có tư cách phái học sinh tham gia. Mà lại theo Vạn Tượng Thần Hoàng hoàn toàn chết đi, hiện tại Anh Hùng Đại Lục cũng chỉ có một đại lục, sẽ không giống như trước kia đồng dạng rời đi đại lục sẽ tiến vào cái khác Vạn Tượng vị diện không gian, tỉ như Lâm Tiêu trước đó chạm đến tài huyền tinh bích vũ trụ hiện tại đã tiếp xúc không tới. Bằng vào nắm giữ quyền hạn, Lâm Tiêu tiến vào Vạn Tượng Thần Điện hạch tâm, đi khắp cái này Vạn Tượng Thần Điện mỗi một chỗ không gian, càng hướng xuống nhìn hắn càng là kinh ngạc. Cái này Vạn Tượng Thần Điện, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Nguyên lai hắn coi là đây chỉ là một kiện đỉnh cấp thần khí, là Vạn Tượng Thần hệ đại bản doanh. Nhưng khi hắn tham quan đến không sai biệt lắm sau mới bỗng nhiên phát hiện, cái này Vạn Tượng Thần Điện căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong đỉnh cấp thần khí, mà là Vạn Tượng Thần Hoàng dã tâm bừng bừng chuẩn bị chế tạo một kiện siêu cấp chiến tranh thần khí, một kiện cùng loại với chủ thế giới á không gian kia rất nhiều siêu cấp chiến tranh cứ điểm tương tự siêu cấp chiến tranh thần khí hình thức ban đầu. Đúng, cái đồ chơi này hiện tại vẫn chưa hoàn thành, chỉ hoàn thành một bộ phận, uy lực còn không có đạt tới siêu cấp chiến tranh cứ điểm cấp bậc, còn thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất. Mà cái này liên quan khóa một vòng lại là lệch trời một vòng, không phải vĩ đại thần lực không cách nào làm được. Nói đến rất đơn giản, liền là đem một cái có thể sinh ra vĩ đại thần lực cường đại tinh bích vũ trụ hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng luyện vào Vạn Tượng bên trong thần điện, cuối cùng thành hình Vạn Tượng thần điện là một cái có thể chứa đựng vô tận sinh linh, lại có đối kháng chính diện một hai vị vĩ đại thần lực siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Nói đến hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng gian nan, Vạn Tượng Thần Hoàng lúc trước dã tâm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Phải biết ý tưởng này nếu là thật có thể thực hiện, luyện thành Vạn Tượng Thần Điện đây cũng không phải là ở vào á không gian những cái kia siêu cấp chiến tranh cứ điểm, mà là càng thêm cường đại. Bởi vì Vạn Tượng Thần Điện không cần cố định tại á không gian, nó có thể tự do di động dáng lâm cái khác tinh bích vũ trụ. Tương đương với ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm là cố định tinh tế cứ điểm, Vạn Tượng Thần Điện là di động tinh tế cứ điểm, sức chiến đấu chênh lệch không mình, nhưng tính linh hoạt tính cơ động cùng tính uy hiếp mạnh không biết bao nhiêu lần. Vạn Tượng Thần Hoàng nguyên lai kế hoạch liền là đem Vạn Tượng tinh bích vũ trụ cái này thần hệ đại bản doanh cho luyện đi vào. Hiện ở trong thần điện rất nhiều vị diện nguyên lai đều là Vạn Tượng tinh bích trong vũ trụ vị diện, nhưng luyện một nửa địch nhân đánh tới cửa, đằng sau mình trọng thương sắp chết, thần hệ sụp đổ, kế hoạch tự nhiên thực hiện không nổi nữa. Dù là bây giờ nghĩ thực hành cũng thực hành không được, bởi vì Vạn Tượng hệ tinh bích đã bị đánh sập, không tư cách làm thành Vạn Tượng lực lượng thần điện hạch tâm. Lâm Tiêu nếu như muốn chữa trị, nhất định phải tìm tới một cái đồng dạng cường đại đủ để sinh ra vĩ đại thần lực tinh bích vũ trụ trước triệt để chinh phục, sau đó lại dung nhập Vạn Tượng thần điện bên trong. Cái này tại hiện giai đoạn gần như không có khả năng. Tối thiểu tại hắn tấn thăng làm vĩ đại thần lực trước đó rất không có khả năng. Bất quá mặc dù luyện thành siêu cấp chiến tranh cứ điểm hiện giai đoạn không có khả năng, nhưng cái đồ chơi này hiện tại cũng đã là một kiện đỉnh cấp chiến tranh thần khí, 6 tôn cường đại thần lực tọa chấn, chờ tiếp thu di sản sau Lâm Tiêu sẽ cùng 6 tôn người thủ mộ cùng một chỗ đem cái này tản tạ Vạn Tượng hệ tinh bích luyện vào trong đó, tạm thời trước khởi động sử dụng. Đến tương lai tấn thăng vĩ đại thần lực, liền sẽ bắt đầu chinh phục một cái cường đại thế giới đem nó luyện vào trong đó, đem kiện bảo bối này chữa trị hoàn thiện thành một cái siêu cấp chiến tranh thần khí, trở thành hắn lập thân gốc rễ. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 710, Lặng Yên không một tiếng động xây dựng chân lý thần hệ. Theo một tiếng băng lanh tiếng nhắc nhở vang lên, giải tại thần điện bốn phía rất nhiều dự thi tuổi trẻ tinh anh đều dừng lại trong tay động tác cùng trò chuyện, quay đầu nhìn về phía ở giữa thần điện. Kia 6 tôn người thủ mộ tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt trên thân thần quang tăng vọt, tựa như núi lửa phun trào, lại giống như siêu tân tinh mạch xung đồng dạng dâng trào đến không biết nhiều cao thần điện mái vòm, hội tụ thành một cái chói mắt thần lực quan bản. Từng đạo vô hình nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ tia sáng cấp tốc vừa đi vừa về phát họa ra một cái tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Cái này bành phái thần lực bọc lấy huyền ảo lực lượng phát tắc, huyền như thủy triều từng lớp hướng bốn phía khuếch tán, ở vào thần điện bên trong rất nhiều tuổi trẻ tinh anh bị cái này quang hoàn đào qua, thân thể cùng thần hồn giống như là bị điện giật đào qua đồng dạng nhau nhau không tự chủ được đánh lấy kích xối cùng run rẩy. Nhìn xem kia từng cái tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, Lâm Tiêu không khỏi nghĩ lên chính mình lúc trước tham gia một lần kia, chính mình đồng dạng tuổi trẻ cùng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Mà bây giờ, tốt ta vẫn là rất trẻ trung. Kinh lịch quá nhiều, thực lực cùng địa vị to lớn biến hóa, để hắn có loại cùng người đồng lứa không hợp nhau cảm giác. Bất quá nhìn xem cái này từng cái gương mặt trẻ tuổi, thanh xuân thiếu niên thiếu nữ tràn ngập kỳ vọng cùng tinh thần phấn chấn, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Không biết qua bao lâu, kia tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt càng ngưng càng thực, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện gương mặt này cùng mình giống nhau như lúc. Cực kỳ hiển nhiên, theo mình thành công kế thừa Vạn Tượng Thần Hoàng tất cả di sản, đại biểu Vạn Tượng Thần Hoàng thời đại đã qua, hiện tại là hắn thời đại. Ở trước mặt lỗ ngưng tụ thành thực chất, hai đạo chướng mắt tinh quang từ gương mặt trong con mắt phun dưới, tinh quang trụ lóe lên xuyên vào 6 tôn người thủ mộ trung ương hỗn độn hỏa cầu bên trong. Oeng! Vô tận hỗn độn hỏa diễm nổ tung quét ngang toàn bộ thân điện, tất cả tuổi trẻ người dự thi chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa thấy vật lúc đã rời đi tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh vô ngần hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía thanh lãnh trong hư không khắp nơi là đồng bệnh xám trắng bệ đá, mỗi cái trên bệ đá đều đứng đấy một cái tuổi trẻ thiếu niên hoặc thiếu nữ. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, một cái to hữu lực thanh âm tại bọn hắn trong thai vang lên. Đến từ thế hệ tuổi trẻ tinh anh bọn hậu bối, các ngươi vô cùng may mắn, bởi vì đây là cuối cùng một giới Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu, năm nay tranh bá sau trận đấu Vạn Tượng Di Tích sẽ quan bế. Còn chưa dứt lời, chỗ có người tuổi trẻ đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng vào giờ phút này nghe được tin tức này. Thật tốt, làm trên vạn năm tranh tài làm sao lập tức phải đóng lại rồi. Tất cả mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không người giải tỏa, lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Các ngươi là may mắn, bởi vì là một lần cuối cùng Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu, tất cả ban thưởng đều sẽ gấp bội, đồng thời sẽ đưa lên càng nhiều bảo tàng, nhưng độ khó khăn không thay đổi, cho nên thanh âm dừng một chút, rồi dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói: "Lần này di tích chủ đề là hợp tác thu hoạch tài nguyên, hợp tác tranh đoạt cơ duyên, hợp tác tranh đoạt khí vận cùng cải biến vận mệnh của mình. Cho nên, nỗ lực các bọn hậu bối." Thanh âm chậm rãi biến mất, hư không một điểm quang mang xuất hiện, cấp tốc biến lớn hóa thành một vòng xoay chậm chậm mặt trời, tất cả mọi người biết đây là cửa vào. Cùng Lâm Tiêu lúc trước một lần kia đồng dạng, cửa vào một lần chỉ hạn 100 người đồng thời tiến vào, mỗi lần mở ra sau có một ngày khoảng cách. Mà phản ứng của bọn hắn vậy cùng bọn hắn lúc ấy đồng dạng, nhao nhao tìm kiếm bạn học của mình tổ đội, cùng cái khác đội ngũ tranh đoạt sớm tiến vào quyền hạn. Lâm Tiêu nhiều hứng thú quan sát bọn hắn, cũng không biết bên ngoài đã náo loạn trời, càng không biết tin tức đã truyền đến chủ thế giới, giờ này khắc này không biết bao nhiêu thế lực đem ánh mắt ném đến Vạn Tượng Thần Điện. Vạn Tượng Thần Điện di tích mở ra có hơn vạn khóa, quá trình chư thế lực đã sớm rõ ràng trong lòng, cơ hồ đều có thể đọc ra đến, nhưng lần này lại là ra biến hóa, cái kia khổng lồ khuôn mặt trên vạn năm đến một mực là Vạn Tượng Thần Hoàng bộ dáng, mà lần này đổi thành khác một khuôn mặt, làm vừa thấy cảnh này, chư trung học theo đội lão sư đều là khiếp sợ ghê gớm. Rồi cơ hồ tất cả mọi người đoán được một cái làm bọn hắn khiếp sợ sự thật, Vạn Tượng Thần Điện đổi chủ. Xem ảnh một, hoặc là nói Vạn Tượng Thần Hoàng đã chỉ định người thừa kế, cái này Vạn Tượng Thần Điện đã có chủ nhân mới. Chấn kinh sau khi, tất nhiên là nhao nhao nghị trăm phương ngàn kế đem cái này tất nhiên sẽ dẫn phát chủ thế giới chấn động tin tức truyền đi. Mà so sánh tuyệt đại bộ phận người đều không nhận ra gương mặt này là ai, đến từ Kim Dương thành phố trung học liên minh ba tên theo đội lão sư lúc này càng là chấn kinh đến tột đỉnh, hai mặt nhìn nhau một chút, trong đội ngũ tên kia nữ lão sư trừng lớn mắt lẩm bẩm nói: "Đây không phải tới thời điểm chúng ta nhìn thấy cái kia giống người tuổi trẻ đại lao sao? Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại trở thành Vạn Tượng Thần Điện tân chủ nhân? Chẳng lẽ hắn liền là Vạn Tượng Thần Hoàng?" Một loạt vấn đề cũng là hai người khác nghi hoặc, nhưng không người có thể cho bọn hắn giải đáp. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận thân phận cùng địa vị không đủ phổ thông chân thần nghi hoặc, bọn hắn biết Vạn Tượng Thần Điện nhưng không biết Vạn Tượng Thần Hoàng tìm kiếm người thừa kế nội tình, chỉ có những cái kia đến từ đỉnh cấp học phủ lệ thuộc trực tiếp trung học sư phụ mang đội mới biết được một chút nội tình, chính là bởi vì biết, bọn hắn mới rung động không thôi. Chủ thế giới có qua có lại thời gian thật dài, giờ này khắc này chỉ có một ít tự nhận là đủ thân phận chân thần nghĩ hỏi thăm người thủ mộ, nhưng không được đến bất kỳ đáp lại nào, mà lúc này Lâm Tiêu cũng đem ánh mắt từ rất nhiều học sinh bên trong thu hồi, tranh bá thi đấu vừa mới bắt đầu không có gì có thể quan sát, hắn đã đem ánh mắt thu hồi đến thần điện trọng yếu nhất chỗ, xem xét Vạn Tượng Thần Hoàng lưu lại cho mình cái khác di sản. Vạn Tượng Thần Điện bên trong có giá trị nhất liền là thần điện bản thân cái này đỉnh cấp thần khí, cùng 6 tôn cường đại thần lực người thủ mộ, cùng còn sót lại Vạn Tượng hệ tinh bích bản nguyên. Trừ cái đó ra ở trong thần điện vẫn là có đại lượng tồn trữ tài nguyên, là Vạn Tượng Thần Hệ lúc trước sau khi chiến bại đột tích, dùng để chuẩn bị đến tương lai Vạn Tượng Thần Hoàng khôi phục sau Đông Sơn tái khởi tư bản. Đối Vạn Tượng Thần Hệ tới nói còn sót lại phần này tư bản không tính quá nhiều, chủ yếu là một chút chuyên môn bồi dưỡng người mới tài nguyên, đằng sau mắt thấy thần hoàng trạng thái càng ngày càng kém, Đông Sơn tái khởi khả năng càng ngày càng thấp, đằng sau càng là theo thần hoàng cùng chủ thế giới chư thế lực thỏa hiệp tổ chức Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu, mỗi khóa ban thưởng phần lớn là từ bên trong lấy ra, hiện tại đã dùng rất lớn một bộ phận. Trừ cái đó ra, tại Vạn Tượng Thần Điện bên trong còn có to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái vị diện, đều là lúc trước Vạn Tượng Tinh Bích Vũ Trụ một bộ phận. Lúc trước Vạn Tượng Thần Hoàng chuẩn bị đem Vạn Tượng Hệ Tinh Bích luyện vào thần điện bên trong, đã tại bắt đầu luyện hóa, cái này lớn nhỏ mấy ngàn cái vị diện là luyện hóa một bộ phận, đằng sau thần hoàng trọng thương sắp chết, luyện vào trong tự nhiên đoạn. Cái này mấy ngàn cái lớn nhỏ vị diện bên trong có cái cự hình vị diện, nguyên lai liền là Vạn Tượng Hệ Tinh Bích bên trong một cái chủ yếu vị diện, trừ cái đó ra còn có 4 cái loại cực lớn vị diện, 22 cỡ lớn vị diện, mấy trăm cỡ trung vị diện, hơn 1000 cỡ nhỏ vị diện. Còn lại 2-3 ngàn tất cả đều là vi hình tiểu vị mặt hoặc là bán vị diện. Vạn Tượng Thần Điện trọng yếu nhất chính là thần điện trung ương nhất kia uy nghiêm nguy nga đại thần điện, thần điện này bắt chước chư thần thế giới Vạn Thần Điện kết cấu, trung ương Vạn Thần Chi Vương thần tọa cao cao tại thượng, chung quanh một vòng đại biểu cường đại thần lực cùng thần hệ hạch tâm bảo tọa vần quanh, nguyên lai tổng cộng có 27 bảo tọa, hiện tại phần lớn ảm đạm phủ kín cho bụi, chỉ có 6 cái còn tràn đầy thần quang. Làm Lâm Tiêu ngồi vào trong lúc này thần vương bảo tọa bên trên, chói mắt thần quang ngút trời mà lên, một cỗ mãnh liệt pháp tắc hỗn hỏa thần lực ba động tuôn ra, toàn bộ vạn thần điện giống như là bị thanh phong địch qua mà rực rỡ hẳn lên. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thần vương bảo tọa chậm rãi lên cao, bốn chu tổng trung 27 vần quanh mình bảo tọa bên trong u ám chậm rãi chìm xuống biến mất, chỉ còn đại biểu 6 tôn người thủ mộ thần tọa đồng dạng lên cao chậm rãi tới gần vần quanh tự thân thần tọa. Mà vạn thần điện bên trong cái khác cấp độ chỗ ngồi tất cả đều chậm rãi biến mất, lớn như vậy vạn thần điện lập tức trở nên vô cùng trống trải, chỉ có tổng cộng 7 tôn thần tọa cùng mái vòm một vầng mặt trời cùng 6 viên sáng tỏ ngôi sao tản ra chói mắt thần quang. Nhìn xem trống rỗng vạn thần điện, Lâm Tiêu hướng về phía trước cái này trống trải thần điện trầm giọng nói: "Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn để trong này thần tọa một chút không nhìn thấy cuối cùng." 6 tôn người thủ mộ đại biểu thân ảnh chậm rãi sáng lên, đại biểu bọn hắn ý chí đã giáng lâm, bọn hắn hướng về trung ương trên thần tọa Lâm Tiêu cong xuống, cùng kêu lên chúc nói: "Cung nên bệ hạ vào chỗ, vạn tượng thần hệ sắp nên đón chúng sinh, thần hoàng bệ hạ vinh quang chắc chắn một lần nữa chiếu rọi chư thiên thế giới." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía 6 tôn người thủ mộ, trầm giọng nói: "Ta có mệnh lệnh." 6 tôn người thủ mộ lập tức cung kính nói: "Mời bệ hạ hạ lệnh." Lâm Tiêu ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm tựa như bầu trời thần lôi đồng dạng hống sáng lại tràn đầy uy nghiêm: "Ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, vạn tượng thần hệ sẽ thành lịch sử." 6 tên người thủ mộ mặt không biểu tình chờ đợi, cũng không có phản đối, hắn tiếp tục nói: "Ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, ta xây dựng chân lý thần hệ, ta chính là chân lý thần hoàng, nơi đây chính là chân lý thần điện." Chư người thủ mộ sau khi nghe xong ngẩng đầu, trăm miệng một lời hắn nói: "Từ giờ trở đi, nơi đây chính là chân lý thần điện, bệ hạ chính là chân lý thần hệ chi chủ, chân lý thần hoàng." 6 tôn người thủ mộ trực tiếp tiếp nhận hắn cái này từ kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản sau mệnh lệnh thứ nhất. Cái này rất bình thường, vạn tượng thần hệ sở dĩ thần hệ tên là vạn tượng, là bởi vì vạn tượng thần hoàng nắm giữ quyền năng là vạn tượng, Lâm Tiêu kế thừa đây hết thảy, nhưng hắn hạch tâm thần chức cũng không phải là vạn tượng, tự nhiên cần cải biến, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn là vạn tượng thần hoàng người thừa kế sự tính thực, tại chư thần hệ thống bên trong hoàn toàn là danh chính ngôn thuận, tuyệt không khác người. Tiếp lấy hắn lại hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, an bài 6 vị người thủ mộ tại mới chân lý thần hệ bên trong chức vị cùng địa vị cùng mới xưng hô. Nguyên lai vạn tượng thần hệ phá diệt, bọn hắn được ngoại nhân xưng là người thủ mộ rất bình thường, nhưng bây giờ chân lý thần hệ tân sinh, còn cứ gọi người thủ mộ khẳng định không được. Lâm Tiêu vì bọn họ an bài là thần hệ thủ hộ thần, địa vị vì thần hệ khai sáng nguyên lão, là thần hệ trừ hắn cùng tương lai thần hậu phía dưới nấc thang thứ nhất. 6 tôn thủ hộ thần 5 nam 1 nữ, ấn thực lực xếp hạng theo thứ tự là: Apo, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 18 cấp, mặt trời cùng quang minh chi thần, hợp mỹ ạ huynh trưởng. Bozit, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 17, phong bạo cùng tiệm điện chi thần. Hermes, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 16 cấp, trí tuệ cùng tri thức chi thần. Nemesis, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 16 cấp, sát lục cùng tử vong chi thần. Thanato, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 16 cấp, trật tự cùng đại địa chi thần. Hermia, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp 16 cấp, mặt trăng cùng sinh mệnh chi thần. Apo muội muội. Tấu chương xong. Chương 711, chủ thế giới phản ứng. Toàn bộ đều là cường đại thần lực, hơn nữa còn là thâm niên cường đại thần lực, nắm giữ thần chức đồng dạng vô cùng cường đại. Mặt trời cùng quang minh, phong bạo cùng tiềm điện, trí tuệ cùng tri thức, giết chóc cùng tử vong, trật tự cùng mặt đất, mặt trăng cùng sinh mệnh. Khá lắm, một cái cường đại thần hệ thường thấy nhất mấy cái cường đại thần chức đều có. Thấp nhất thần cách đẳng cấp 16 cấp, tối cao thần cách đẳng cấp 18 cấp, chỉ kém cấp 1 liền là 19 cấp siêu cấp thần lực. Mà lại bọn hắn đều là thần vực hệ thống chân thần, lúc trước bị vạn tượng thần hoàng chinh phục về sau, tại hoàn thành một hệ liệt độ khó cao cùng loại với nhập đội điều kiện về sau, bọn hắn đều trở thành thần vực chi tử, bọn hắn thần vực chủ yếu quyến tộc liền là chủng tộc của bọn họ. Đây đều là lập tức liền có thể phát huy được tác dụng chiến lực, chân lý thần hệ vừa xây dựng, chỉ bằng mấy người bọn hắn liền có thể nhảy lên trở thành chủ thế giới thế lực lớn một trong. Cùng các đại chiến khu cùng siêu cấp học phủ khẳng định không cách nào so sánh được, thậm chí một chút bài danh phía trên cao đẳng học phủ cũng không sánh bằng, nhưng bọn hắn tiềm lực lớn a, có tiền đồ quang minh. Mặc dù, Lâm Tiêu cũng không có nghĩ qua phí tâm tư độc lập ra ngoài phát triển. Chân lý thần hệ là đã xây dựng, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua từ thứ 5 chiến khu bên trong thoát ly khỏi đi tự sáng tạo một cái thế lực. Vậy quá phiền toái, cũng quá gian nan. Cơ sở tuy tốt, nhưng xây dựng một cái đỉnh tiêm thế lực lớn nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, chiêu binh mãi mã chinh phục dị vực, còn muốn đối mặt đồng hành cạnh tranh cùng chèn ép, tương lai thế lực phát triển đến mức nhất định, còn phải nhận lãnh chủ thế giới thủ hộ trách nhiệm cùng tương lai trực diện cái khác thần vực văn minh thế lực lớn, phong quang đồng thời áp lực không giống bình thường lớn. Lâm Tiêu mới không có phí cái kia thần ý nghĩ, vẫn là như trước đó đồng dạng, trực thuộc tại thứ 5 chiến khu phía dưới, trở thành thứ 5 chiến khu thuộc hạ thế lực một trong. Loại tình huống này vô cùng phổ biến, bất luận là ảnh phong chiến đoàn, vẫn là thần hoàng thần hệ, đây đều là chính bọn hắn vất vả kinh doanh thế lực. Toàn bộ đều có trực thuộc tại một cái siêu cấp thế lực phía dưới. Các đại chiến khu những cái kia cường đại thần lực tướng lĩnh từng cái đều có mình chuyên môn thế lực, cơ hồ mỗi một cái chiến đoàn hoặc sư đoàn đều thuộc về từng cái nho nhỏ thế lực, chiến khu thuộc về thế lực tập hợp thể. Mà mỗi cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh đối với mình thế lực trưởng không phải trang cường lực, toàn bằng thủ lĩnh nhân cách mị lực cùng bản thân thực lực. Bình thường mà nói các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh đều rất cường thế, đều có đủ thực lực áp đảo trong thế lực các đại phái hệ, ép không được sớm bị lật ngược. Dựa theo Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ lực lượng, hắn xoa xoa cái cằm nói một mình, làm gì cũng muốn làm cái thượng tướng đi. Chủ thế giới, Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, tổng tư lệnh văn phòng không có dấu hiệu nào bị lợi ra, chính phê chỉ thị văn kiện Tạ Thiên Diễn tư lệnh ngẩng đầu nhìn đến một mặt mừng rỡ vào cửa nữ nhi cùng một mặt bất đắc dĩ thư ký, hắn phất phất tay ra hiệu thư ký ra ngoài, một mặt hòa ái nói: "Nhìn hôm nay là có tin tức tốt gì để nữ nhi của ta cao hứng như vậy, nói cho ba ba nghe một chút." Tạ Vũ Phỉ tâm tình hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt, nàng trước bàn làm việc ngồi xuống, ghé vào mép bàn cười tủm tỉm nói: "Ba ba, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Tạ Thiên Diễn một bên tiếp tục xem trong tay văn kiện, một bên cười tủm tỉm gật đầu. "Ừm, ta nghe đâu, nói một chút." Lâm Tiêu trở về. Tạ Thiên Diễn tay một trận, không có ngẩng đầu tiếp tục xem trong tay văn kiện, nhưng ánh mắt có chút phức tạp, tức có nổi nóng, cũng có vẻ vui sướng, vài giây sau mới trầm giọng hỏi: "Tiểu tử thúi kia hiện tại ở đâu?" "Vạn Tượng Thần Điện." Hắn cấp tốc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nổi nóng đã biến mất, thay vào đó là vui sướng, đưa tay vô bàn một cái trên một cái tử sắc nút ấm, trầm giọng nói câu: "Thông chi một chút đi, để cứ điểm tiến vào cấp 3 tình trạng báo động." Xem ảnh một. Sau đó duỗi ra ngón tay ở trước mắt liền chút mấy cái, rất nhanh mười mấy vệt sáng trắng từ trên trời giáng xuống, hóa thành 10 cái hoặc vai đòn khiêng kim tinh hoặc lấy thường phục, trong đó một cái càng là ở trần lộ ra trên thân tản ra nhàn nhạt vặn vẹo phù văn, đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức cường đại. Cái kia ở trần nam tử trung niên trên thân ánh sáng trắng lóe lên thay đổi một thân quân trang, đối Tạ Thiên Diễn nói: "Có cái gì sự tình khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta, ta còn tại nghỉ ngơi đâu." Cái khác hơn 10 vị cứ điểm cao tầng hóa thân mặc dù không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được bọn hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Tạ Thiên Diễn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Lâm Tiêu thiếu tướng đã từ Vu sư thế giới trở về, hiện tại ngay tại Vạn Tượng Thần Điện." Đám người hơi chút sững sờ, rất nhanh nhao nhao lộ ra nét mừng. "Thật đáng mừng a." Cùng Lâm Tiêu quan hệ không tệ Lôi Huyền Cơ ha ha cười nói: "Rất sớm ta đã cảm thấy Lâm Tiêu thiếu tướng rất không tệ, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, hắn có thể từ Vu sư thế giới trở về mang ý nghĩa đã đánh bại hai cái đối thủ cạnh tranh, hiện tại đã kế thừa Vạn Tượng Thần Hoàng bệ hạ di." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh không có. Tất cả mọi người lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hâm mộ thêm ghen ghét. Vạn Tượng Thần hệ lúc trước thế nhưng là một cái so thứ 5 chiến khu còn cường đại hơn siêu cấp thế lực, dù là hiện tại thế lực tan thành mây khói, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là còn lại di sản cũng là làm người đỏ mắt vô cùng. Tại Vạn Tượng Thần hệ vẫn lạc cái này trên vạn năm đến, chủ thế giới không biết bao nhiêu thế lực đều muốn đánh Vạn Tượng Thần điện chủ ý, nhưng trước đó Vạn Tượng Thần hoàng một mực không chết, ai cũng không dám trắng trợn cướp đoạt, thần hoàng vẫn lạc sau đoạn thời gian kia, nhưng thật ra là cơ hội tốt nhất. Nhưng thần hoàng chọn lựa người thừa kế phương thức thu được gã chủ ý chí tán thành, dưới loại tình huống này chủ thế giới không có thế lực dám đi đoạt. Nói thật, ba người bọn hắn đã từng thu hoạch được Vạn Tượng Thần tàng siêu cấp trong tinh anh, bọn hắn cũng không xem trọng Lâm Tiêu, hoặc là nói bọn hắn đều tán thành Lâm Tiêu tiềm lực, nhưng hắn phát dục thời gian quá ít, thực lực thua xa hai cái khác, trước đó bọn hắn có quá nhiều lần nói chuyện phiếm, đều không thế nào xem trọng hắn có thể thành công kế thừa di sản. Mà kết quả hoàn toàn vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu, cái thứ nhất còn sống trở về lại là bọn hắn cho rằng xác suất thành công thấp nhất cái kia. Nếu như nói đơn thuần cái thứ nhất trở về còn không thể xác định hắn là người thắng cuối cùng, hoặc là sớm trốn về đến cũng khó nói, nhưng hắn vừa về đến thẳng đến Vạn Tượng Thần Điện, kia 9 thành 9 liền là người thắng cuối cùng. Đám người vẹn vẹn thương nghị thêm vài phút đồng hồ hình chiếu nhau nhau tán đi, một đạo quân lệnh hạ đạt, dừng sát ở cứ điểm một chiếc siêu cấp hư không chiến hạm bắt đầu khởi động. Tạ Thiên Diễn nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi nữ nhi một chút, lắc đầu nói: "Ngươi muốn tới thì tới đi." Tạ Vũ Phỉ chắp tay sau lưng theo ở phía sau cười hì hì hỏi: "Thiên Diễn đồng chí hiện tại cảm thấy con gái của ngươi ánh mắt như thế nào?" Tạ Thiên Diễn liếc hắn một cái, hừ một tiếng không nói chuyện. Nàng để ở trong mắt, trong lòng đắc ý, tâm cũng đã bay qua hư không, chờ đợi có thể sớm một chút nhìn thấy người trong lòng. Tình huống giống nhau tại thế lực khác nhau bên trong đều có phát sinh, khác biệt chính là đại bộ phận cái khác đỉnh cấp thế lực chỉ là phái sứ giả, chỉ có số ít mấy cái lớn thế lực đại trương cờ chống phái đại lượng cường giả. Làm chiếc thứ nhất đánh lấy thứ 8 chiến khu cờ hiệu cỡ lớn hư không chiến hạm tiến vào Vạn Tượng hệ tinh bích, xin đỗ Vạn Tượng Thần Điện lúc, Lâm Tiêu liền biết nên tới nhất định phải tới. Vạn Tượng Thần Điện bên trong, chính dừng lại ở trong thần điện rất nhiều các trung tâm học theo đội lao sư đột nhiên nghe được có âm thanh bên tai bên cạnh vang lên. Chân lý thần điện sắp khởi động lại, mời chư vị rời đi trước, sau đó lại tiến vào. Sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn toàn bộ truyền tống xuất thần điện. Ngay cả người mang hạm đều bị ném ra thần điện, chư thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện phương xa kia to như vậy thần điện bắt đầu phát sáng, một cỗ vô hình vặn vẹo ba động từ thần điện bên trong truyền ra, bên ngoài thần điện đồng bệnh thần thi cùng mảnh vỡ hài cốt bị cái này sóng ánh sáng đảo qua nhau nhau vỡ nát hóa thành hư vô. Bên ngoài thần điện mảng lớn hư không trở nên một mảnh thanh minh. Đồng thời to lớn thần điện nội bộ cũng theo sóng ánh sáng địch qua rực rỡ hẳn lên, to lớn trước thần điện điện, cũng chính là chúng học viên cùng giáo sư trung học cùng bọn hắn hư không hạm bỏ neo kia mảnh cự đại không gian tới lúc gấp rút nhanh mở rộng, kết cấu bên trong theo Lâm Tiêu tâm ý bắt đầu biến động, ở vào trung ương nhất một cái bị vạn trượng thần quang bao phủ to lớn thần tọa chậm rãi dâng lên, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, vạn trượng thần quang vần quanh, ước và ngôi. Sao treo ở đỉnh đầu, phía sau là một vòng cháy hừng hực hỗn độn hỏa cầu tản ra làm người sợ hãi ba động. Theo thần tọa từ từ đi lên, Lâm Tiêu thần khu cũng theo đó biến lớn, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới trên 100 cây số hoàng kim thái thản cự thần ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, tản ra làm người sợ hãi lẫm liệt thần uy. Mà thần điện này không gian cũng theo đó mở rộng, từng cây đường kính mấy chục cây số cao tới hơn vạn cây số kim trụ xuyên thẳng mái vòm, thần điện mặt đất từng khối dài rộng đều 100 cây số thủy tinh gạch đá tựa như từng khối đại lục, một khối tiếp một khối trải ra phương xa. Chỗ này thần điện không gian, chỉ là dài rộng thăng chức có dòng dã 5 vạn cây số, đủ để dung nạp hơn vạn chân thân đồng thời tồn tại. À, bộ tại bên trong 6 tôn chân lý thần hệ thủ hộ thần tả hữu các 3 tôn ngồi ngay ngắn ở cách hắn cách đó không xa mới dâng lên trên thần tọa, bọn hắn thần tọa so chủ tọa muốn thấp một cái thân vị, bọn hắn hiển lộ chân thân cũng so với hắn nhỏ hơn một cái cấp bậc, địa vị cao thấp cực kỳ rõ ràng. Từ thoát khỏi người thủ mộ xương hào về sau, bọn hắn không còn cần người khoác áo bào đen, nhao nhao hiển lộ ra chân thân. Mặt trời cùng quang minh chi thần ạ bộ não rủ xuống một vành mặt trời, tỏa ra vô tận quang minh. Phong bạo cùng thiểm điện chi thần bộ dịch thì là bị vô tận phong bạo cùng thiểm điện nơi bao bọc, trong lúc giơ tay nhấc chân sấm sét vang dội. Trí tuệ cùng tri thức chi thần hờ mẹ đỉnh đầu trí tuệ chi hoàn, tay nâng tri thức chi thư. Sát lục cùng tử vong chi thần nờ mẹ xịt toàn thân bị kim hồng đan sen thần lực bao phủ, sau đầu một vòng tử vong cán cân nghiêng, một tay cầm sát lục chi nhận. Trật tự cùng đại địa chi thần thạ nạ tổ một tay cầm trật tự chi truy, tay trái cầm đại địa chi thuẫn. Mặt trăng cùng sinh mệnh chi thần hờ mỉ ạ toàn thân bị ngân sắc nguyệt quang bao trùm rượu mạn dáng người, sau đầu một vòng trăng tròn tỏa ra vô tận thần quang, bên trong sinh trưởng một gốc đại biểu sinh mệnh thần thụ. Làm chư trung học theo đội các lao sư lần nữa tiến vào chân lý thần điện, nhìn thấy chính là cái này bảy tôn tản ra bành trướng thần uy cường đại chân thần, mấy trăm chân thần trên ngàn bán thần bên trong thực lực mạnh nhất cũng liền cấp thấp thần lực, đối mặt bảy tôn cường đại thần lực uy nghiêm nơi nào kiên trì được, không tự chủ được hướng bọn hắn cong xuống, trong lòng tự nhiên mà vậy hiện hiện Lâm Tiêu thần danh, trong miệng tề hô: "Chân lý cùng tạo vật chi thần." Làm thứ 8 chiến khu sứ đoàn tiến vào chân lý thần điện bên trong, nhìn thấy chính là một màn này. Tấu chương xong. Chương 712, hướng chủ thế giới chư thế lực tuyên cáo. Vạn tượng thần điện thật đã có chủ rồi. Viêm Hoàng thứ 8 chiến khu sứ đoàn thủ lĩnh nhìn xem cao cao tại thượng biểu hiện ra thần uy không kém hơn dưới tay bộ hạ Lâm Tiêu, không khỏi cảm thán một câu. Lâm Tiêu cái tên này ta biết, lần đầu tiên nghe được lúc còn là hắn đứng hàng thiên kiêu chính bằng lúc, lần thứ 2 nghe được là hắn trở thành thứ 5 chiến khu trẻ tuổi nhất thiếu tướng, hiện tại là lần thứ 3 nghe được lần thứ nhất nhìn thấy, cũng đã danh truyền chủ thế giới. Bên cạnh một cái khác sứ giả chợt chợt lưỡi nói: "Ta lần đầu tiên nghe được vẫn là lần trước có người bắt quái, nói thứ 5 chiến khu Tạ Thiên Diễn các hạ nữ như vậy mà thích một cái đã có bạn gái nam nhân. Người ta nữ bằng hữu hay là huy diệu vị kia bệ hạ đích nữ, ta rất là giật mình, nhưng bây giờ ta càng giật mình. Trước đó cảm thấy tiểu tử này ăn bám bản sự có một bộ, hiện tại xem ra không phải ăn bám, là thật là có bản lĩnh a. Nhưng thì tính sao, hắn chính quy bạn gái thế nhưng là huy diệu vị kia các hạ đích nữ, cũng không biết vị kia các hạ là không biết được, tương lai có đồng ý hay không, nếu như không đồng ý có thể hay không." Tất cả mọi người lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hâm mộ bên trong mang theo ác thú vị. Hắn cái này tao ngộ ai cũng sẽ không ngừng hâm mộ, ưa ao ghen tị ai cũng tránh không được. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, ghen ghét hận vô dụng, nhưng không trở ngại bọn hắn muốn nhìn đến Lâm Tiêu xui xẻo bộ dáng, cũng coi như tâm lý hơi an ủi một chút. Cái này vừa lúc Lâm Tiêu ánh mắt bắn ra tới, hống sáng có lực thanh âm vang lên: "Ở xa tới là khách, mời chư vị thượng tọa." Dẫn đầu nam tử ho nhẹ một chút nhắc nhở bộ hạ, xa xa chắp tay, mang theo ý cười nói: "Ôn Hiến Huy, thay mặt Kha Tư lệnh truyền đạt đối Lâm Tiêu thần hoàng ân cần thăm hỏi." Vừa nghe nói Lâm Tiêu liền biết đây là mang theo thiện ý tới, tự nhiên cũng mang theo thiện ý đáp lại, mỉm cười chắp tay đáp lễ: "Còn xin ấm thượng tướng thay ta truyền đạt đối Kha Tư lệnh lòng biết ơn, chờ có rảnh sẽ tiến về bái phòng Kha Tư lệnh. Ta sẽ đem Lâm Tiêu thần hoàng truyền đạt. Xin mời ngồi." "Mời." Một loạt thần tọa dâng lên, đám người bọn họ tiến lên liền tọa. Khởi động lại vạn tượng thần điện, chính là vì tiếp đãi sau đó lần lượt đến các thế lực lớn sứ giả, cũng là vì hướng chủ thế giới chư đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực truyền đạt một cái tín hiệu, ta Lâm Tiêu từ giờ trở đi tại chủ thế giới cũng là số một đại nhân vật. Sau đó lần lượt có chư thế lực sứ giả đến, phần lớn mang theo thiện ý tới, hắn tự nhiên về lấy thiện ý. Dù sao hắn kế thừa vạn tượng thần hệ di sản đã thành kết cục đã định, chư thế lực lại không có cách nào đoạn, đương nhiên sẽ không ôm ấp ác ý. Ngoại trừ số ít mấy cái, tỉ như Ảnh Phong cùng Thần Hoàng sở thuộc thế lực, cùng Cung Hoa Hạ khu thế lực đối nghịch. Nhưng hắn một chút cũng không có lo lắng, thứ 5 chiến khu cùng Huy Diệu đều sẽ chết bảo vệ hắn. Lúc trước hắn là thứ 5 chiến khu một thiếu tướng, sau đó chỉ cần hắn biểu thị không tự lập, thứ 5 chiến khu nhất định chết bảo vệ hắn. Huy Diệu lại càng không cần phải nói, làm Huy Diệu tốt nghiệp, dù là không cùng bạn gái kia một mối liên hệ, Huy Diệu cũng nhất định chết bảo vệ hắn. Có cái này hai đại siêu cấp thế lực chết bảo vệ cũng đủ để chống cự bất luận cái gì kẻ ham muốn. Đối với mấy cái này tới chơi sứ giả an bài vị trí đều rất có giảng cứu, mặc dù Lâm Tiêu đối chư thế lực mạnh yếu không nhiều hiểu rõ, loạn bài vị đưa khẳng định sẽ đắc tội một số người, thế là hắn dứt khoát đem chiến khu cùng học phái tách đi ra. Chiến khu sắp xếp một bên, từ Viêm Hoàng số 1 chiến khu một mực hướng xuống sắp xếp. Xem ảnh 1. Các đại siêu cấp học phủ sắp xếp một bên, từ xếp hạng thứ nhất Huy Diệu hướng xuống sắp xếp. Học phái xếp hạng không có vấn đề, chỉ có chiến khu như thế sắp xếp có thể sẽ có chút tỉ vết, nhưng còn có thể tiếp nhận. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cần lo lắng quá nhiều, thật tìm lỗi. Thì tính sao? Lấy hắn giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, ai sẽ để ý những này? Tối thiểu ta sẽ không để ý. Đến từ thứ 8 chiến khu Ôn Hiến Huy cười ha ha, nhỏ giọng nửa là cảnh cáo nửa là giải thích đối dưới tay mình nói đến. Thực lực cùng địa vị tức là chân lý, cũng là chính nghĩa. Một câu nói trắng ra là, lãnh đạo sẽ không phạm sai lầm chỉ có thủ hạ cùng tiểu nhân vật. Không bao lâu, một đám quen thuộc thần lực khí tức xuất hiện tại chân lý thần điện bên trong. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, trước tiên tìm kiếm được thân ảnh xinh đẹp kia, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng đối mặt cùng một chỗ, đồng thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Lôi Huyền Cơ thượng tướng nhìn ra xa ở và ở giữa thần điện trên thần tọa ngồi ngay ngắn quang huy thân ảnh cảm thán ngàn vạn. Lần trước gặp mặt rõ mồn một trước mắt, lúc này mới bao lâu địa vị liền đã tại trên ta, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hắn nhìn ra xa thần điện bên trong rất nhiều thế lực sứ giả, lại quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Liêu cùng ở giữa cái thân ảnh kia, vừa cười vừa nói: "Tạ Tư lệnh lúc này kiếm lời, cái này con rể hiện tại hẳn là hài lòng a." Vượt quá bọn hắn đoán trước, Tạ Thiên Diễn thay đổi trước kia thường xuyên cố ý biểu lộ bất mãn, hiếm thấy gật đầu nói: "Hiện tại hoàn toàn chính xác đủ tư cách làm lão tử con rể." Bên cạnh Tạ Vũ Phỉ nghe được phụ thân lần đầu tại trường hợp công khai đối Lâm Tiêu tán thành, lấy làm kinh hãi đồng thời lại mừng rỡ vô cùng, rất muốn đi đến bên cạnh hắn nói cho hắn biết tin tức này. Một đoàn người nói cho chuyện, rất mau tới đến cách Lâm Tiêu cách đó không xa, không chờ bọn họ nói chuyện, Lâm Tiêu chủ động nói: "Mời Tạ Tư lệnh cùng chư vị đồng liêu thượng tọa." Từng đạo thần quang dâng lên, tại hắn dưới tay gần nhất vị trí từng dãy thần tọa dâng lên. Thứ năm chiến khu các cường giả hóa thân đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, thần điện bên trong nghe được hắn lời nói rất nhiều thế lực đều là thần sắc nghiêm trọng, không phải bọn hắn ngồi có bao gần có thụ nhiều coi trọng, mà là Lâm Tiêu rất rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ, hắn không định thoát ly thứ năm chiến khu tự lập môn hộ. Đây cũng là chư thế lực biết được Vạn Tượng Thần Điện đổi chủ sau nhau nhau phái sứ giả tới hai cái trọng yếu mục đích một trong, một cái là hướng lấy Lâm Tiêu cầm đầu bảy tôn cường đại thần lực hình thành thần hệ chúc mừng, một cái khác liền là xác định hắn là tự lập môn hộ mà là tiếp tục ở tại thứ năm chiến khu, khác biệt lựa chọn sẽ cực lớn ảnh hưởng thế giới cách cục, cùng các thế lực đối thứ năm chiến khu tương lai trạng thái. Lấy thứ năm chiến khu lúc đầu thực lực lại tăng thêm ít nhất bảy tôn cường đại thần lực, đặc biệt là có siêu cấp chiến tranh cứ điểm tiềm chất Vạn Tượng Thần Điện, này lại cực lớn tăng cường thứ năm chiến khu thực lực. Nguyên lai thứ năm chiến khu tại toàn bộ chủ thế giới tất cả siêu cấp thế lực bên trong thứ hạng là trung hạng, tăng thêm chân lý thần hệ bảy tôn cường đại thần lực về sau, xếp hạng sẽ trực tiếp vượt qua bên trong cấp một bước vào trung thượng cấp một, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, gần với rất nhiều có vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp vĩ đại tồn tại chấn giữ siêu cấp thế lực. Kể từ đó, một chút cùng thứ năm chiến khu lân cận thế lực địa bàn cùng lợi ích phân chia đều sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Chủ thế giới địa bàn cùng phân chia thế lực vô cùng đơn giản thô bạo, liền là nhìn ngươi thực lực cưỡng chiếm địa bàn cùng lợi ích liền lớn, một khi thực lực suy yếu, lại không có thế lực khác bảo vệ ngươi, nhất định phải nhường ra một bộ phận lợi ích. Thế giới nội bộ phân tranh coi như hài hòa, mình chủ động nhường ra một bộ phận lợi ích, bình thường có thể an toàn vượt qua suy yếu giai đoạn, tương lai thực lực cường đại còn có thể một lần nữa cầm về. Nếu như không nguyện ý nhường, vậy liền không có ý tứ, cùng thuộc chủ thế giới đồng dạng có phân tranh. Đây là không thể tránh né, không thể điều hòa mâu thuẫn, dù là gã ý chí cũng không cách nào tránh khỏi, nhiều nhất cam đoan suy yếu thế lực không đến mức nội bộ tranh đấu mà triệt để tiêu vong. Thứ năm chiến khu chư vị tướng lãnh cao cấp tập hợp một chỗ nhỏ giọng trò chuyện, Tạ Vũ Phỉ vừa ngồi xuống trong thai nghe được Lâm Tiêu thanh âm, quay đầu lặng lẽ nhìn phụ thân một chút, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tạ Thiên Diễn Tư lệnh mí mắt vừa nhấc liếc mắt sáu tôn thủ hộ giả trung ương thân ảnh cao lớn kia một chút, mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, lại là vừa mới bắt gặp thuộc hạ các loại ánh mắt kỳ quái. Tốt xấu đều là cường đại thần lực, đột nhiên thiếu một người làm sao lại không biết. Một bên khác, Tạ Vũ Phỉ đã bị truyền tống đến chân lý thần điện nội bộ một cái phòng, mở mắt ra liền thấy Lâm Tiêu đang đứng trong phòng chờ đợi mình. Rõ ràng trong lòng tưởng niệm như nước thủy triều, nhưng cũng không có tiến lên nhào vào ngày nhớ đêm mong người yêu trong ngực, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ hai tay phía sau nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lâm Tiêu mỉm cười, chủ động tiến lên đi đến trước mặt nàng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng tình xảo không tì vết gương mặt xinh đẹp trên dò xét, tiến lên gẩy nhẹ cằm của nàng, túi người hôn nhẹ nàng môi đỏ bờ môi. Muôn vàn tưởng niệm, mọi loại lo lắng tại thời khắc này tất cả đều biến mất, nàng đưa tay ôm ngực lấy hắn nhiệt tình đáp lại. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu ôm trong ngực đổ mồ hôi lâm ly toàn thân mềm nhũn người yêu ngồi tại bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh mọc đầy cỏ dại bãi cỏ xanh, cách đó không xa một dòng sông nhỏ uốn lượn đến xa xôi xương trắng chỗ sâu. Nơi này là một cái luyện vào thần điện vị diện, cả một cái vị diện đều là hắn cái này thần điện chi chủ tư nhân không gian, không có hắn cho phép ngoại nhân không cách nào tiến vào. Vị diện trước kia phong quang tú lệ, nhưng trải qua chủ thế giới trên vạn năm hoang phế, hiện tại đã biến thành nguyên thủy thế giới. Lâm Tiêu ôm mỹ nhân một mình thế giới này, yên tĩnh nói hắn trong khoảng thời gian này tao ngộ. Đương nhiên, là có lựa chọn kể rõ, có quan hệ tịt cả sự tình không thích hợp để nàng biết. Cũng không phải là sợ nàng biết hậu cung không yên. Không có chuyện này, chủ yếu là tại nàng thương thế không có khôi phục trước đó, việc này ai cũng không thể nói, chờ tịt cả thương thế tốt lên khôi phục thủy tổ lực lượng, khi đó Lâm Tiêu sẽ chủ động đem cái này sự tình nói cho các nàng biết. Cựu biệt trùng phùng, bọn hắn có nói không hết, chỉ là bọn hắn trước đó tiêu tốn thời gian hơi nhiều, không nói bao lâu Lâm Tiêu không thể không rời đi, Huy Diệu sứ đoàn đến. Ân, nói đúng ra Thẩm Nguyệt Hân cùng Kim Ti Ti đều tới. Ba cái bạn gái cùng ở tại, hắn loại này Hải Vương đều cảm giác có chút áp lực. Vẹn vẹn có chút áp lực, sự tình vẫn là tại chính mình trưởng khống bên trong. Lâm Tiêu vô Tạ Vũ Phỉ bóng loáng phía sau lưng, nàng hiểu ý, một đạo bạch quang hiện lên, hỏa hồng váy dài che khuất nàng kia hoàn mỹ thân thể. Hai người mười ngón dao nhau nắm vào, nhìn nhau cười một tiếng một bước phóng ra, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chờ hắn chủ ý thức trở lại thân điện, nhìn thấy Huy Diệu sứ đoàn thủ lĩnh là Đại Cứu Tử Hạ Vũ lúc, một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Trước kia hắn một mực không rõ ràng Đại Cứu Tử thực lực chân thật, nhưng đại khái suy đoán, thân là một tôn vĩ đại thần lực con trai trưởng, làm sao cũng là cường đại thần lực. Sự thật là cường đại thần lực, mà lại so với hắn trong dự liệu mạnh hơn, thần cách đẳng cấp đạt đến 18 cấp, chỉ kém cấp 1 liền có thể đạt tới 19 cấp siêu cấp thần lực. Sở dĩ chưa thể đạt tới 19 cấp, thiếu không phải thần lực, mà là đối thần chức pháp tắc nắm giữ còn khiếm khuyết một chút. Làm đại cứu tử nhìn thấy Lâm Tiêu lúc, tâm tình vẫn là tương đối không sai. Không chỉ là mình muội phu, có thể dựa vào bản sự của mình tại ngắn như vậy thời gian tấn thăng cường đại thần lực, còn có làm chính mình đều hâm mộ 6 tôn cường đại thần lực là bộ hạ, nói thật hắn tương đương hâm mộ. Tấu chương xong. Chương 713, ngầm thừa nhận. Vừa thấy mặt Hạ Vũ đầu tiên là nghiêm túc lấy huy diệu sứ giả thân phận hướng Lâm Tiêu chúc mừng một phen, Thẩm Nguyệt Hân cùng Kim Ti Ti đồng dạng là sứ đoàn một trong, cũng phi thường chính thức theo ở phía sau nhưng không nói lời nào, ngay cả hắn lặng lẽ ám chỉ đều không để ý, Lâm Tiêu run lên trong lòng, nhất thời có chút khẩn trương. Huy diệu sứ đoàn mục đích ngoại trừ chúc mừng bên ngoài liền là đến vì hắn đứng đài, làm huy diệu siêu cấp học phủ đã từng một viên, dù là hiện tại gia nhập thế lực khác, nhưng ở ngoại giới trong mắt hắn liền là huy diệu một viên. Bất luận hắn có việc có thể tùy thời hướng mẫu trường học cầu viện, trường học có gặp nạn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mối liên hệ này vô cùng chặt chẽ, bọn hắn thậm chí không cần đào thứ 5 chiến khu góc tường, cái này khiến rất nhiều người vô cùng hâm mộ. Tư nhân trong không gian, Tạ Vũ Phỉ tiến lên thân mật nắm bạn gái cùng Kim Ti Ti tay tại một bên không biết trò chuyện cái gì, Hạ Vũ trên dưới dò xét Lâm Tiêu, trực tiếp hỏi: "Ngươi hiện ra thực lực hẳn là vượt qua kia nhất giai, nhưng ngươi thần cách đẳng cấp chỉ có 14 cấp, ngươi có phải hay không cổ thần chức thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 15 rồi?" "Đúng vậy, ta nắm giữ là cân bằng cổ thần chức." Điểm ấy không cần giấu giếm, trước kia thực lực nhỏ yếu lúc cần giấu giếm miễn cho bị người khác cướp đoạt, hiện tại hắn có đủ thực lực giữ vững mình hết thảy, ngoại trừ tạo hóa khối du bị, cái khác hết thảy kỳ thật đều có thể nói ra, lấy thực lực của hắn thêm phía sau ủng hộ thế lực, đây hết thảy đều đủ để giữ vững. Chỉ bất quá có nhiều thứ nói ra đưa tới phản ứng quá lớn, hắn cũng không phải thích cao điệu người, có chút phiền phức có thể tránh khỏi tự nhiên tốt nhất. So sánh trước kia hắn chỉ là cái tiểu bất điểm, cùng Hạ Vũ cơ hồ không có gì giao lưu, có cũng là cùng bạn gái có quan hệ, mà giờ này ngày này hắn thực lực cùng địa vị đều đã đầy đủ. Lần nữa nói chuyện phiếm chủ đề so trước kia cấp cao rất nhiều lần, không còn cực hạn tại chuyện nhà, Hạ Vũ thái độ cùng ngữ khí cũng càng thêm chính thức, hắn nói: "Ngươi bây giờ cách cường đại thần lực chỉ có cách xa một bước, mặc dù cổ thần chức cùng thực tế chiến lực không kém hơn bất luận cái gì cường đại thần lực, nhưng chủ thế giới nhìn chính là tân thần thần chức, rất nhiều thứ cánh cửa liền là cường đại thần lực, đây là cứng nhắc điều kiện." Lâm Tiêu trước tiên liền biết Hạ Vũ nói là cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra là chủ thế giới vạn thần điện. Tại hỗn độn hư hải, bất kỳ cái gì lực lượng chủ yếu hệ thống là thần linh thể hệ tinh bích vũ trụ đều có thế giới này vạn thần điện, gại ạ chủ thế giới cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng cái khác tinh bích vũ trụ bất luận cái gì chân thần đều có tư cách tiến vào vạn thần điện khác biệt, gại ạ chủ thế giới chỉ có tấn thăng cường đại thần lực mới có tư cách tiến vào vạn thần điện, từ đó bước vào gại ạ chủ thế giới chân chính thống trị giai đoạn. Bởi vì chủ thế giới rất nhiều liên quan tới chủ thế giới tiến trình trọng yếu quyết sách đều là thông qua vạn thần điện ban phát, mỗi một vị gia nhập vạn thần điện cường đại thần lực đều có quyền bỏ phiếu cùng quyền quyết định. Lâm Tiêu hiện tại tiện tay nắm 6 tấm phiếu quyền, chờ chính hắn tấn thăng liền là 7 cái phiếu quyền, tại nhiều khi đều có thể ảnh hưởng đến một chút không phải cực kỳ mấu chốt trọng yếu quyết sách. Phải biết chủ thế giới cường đại thần lực mặc dù rất nhiều, nhưng mỗi lần bỏ phiếu không phải ai đều nguyện ý đi ném, bình thường chỉ cần có một nửa vạn thần điện thành viên tham dự bỏ phiếu lần này quyết nghị liền sẽ có hiệu lực, lúc này 7 cái phiếu tác dụng liền sẽ vô cùng lớn. Sau đó Hạ Vũ giảng liền là phương diện này, cuối cùng hắn nhắc nhở: "Chỉ có tấn thăng cường đại thần lực mới có thể tính chủ thế giới cường giả, rất nhiều phúc lợi đãi ngộ chỉ có lúc này mới có. Nếu như ngươi muốn cùng lúc cưới bọn họ cũng cần tấn thăng cường đại thần lực, mặt khác." Đột nhiên xuất hiện tao kèm chút lóe eo của hắn, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hạ Vũ xem xét hắn biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì, tiến lên gõ gõ bộ ngực hắn thấp giọng nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng thế giới cứ như vậy hiện thực, khi ngươi tấn thăng cường đại thần lực, lại có 6 tôn đồng dạng cường đại thần lực bộ hạ, trước kia đối với ngươi mà nói có thể xưng vô giải phiền não hiện tại cũng không là vấn đề." Lâm Tiêu gãi gãi ngạch, nhỏ giọng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân đồng ý à nha?" "Không có." "A." Nhưng hắn không có phản đối. Lâm Tiêu minh bạch, đây là chấp nhận. Quả nhiên thực lực đủ mạnh hết thảy đều không là vấn đề. Bạn gái phụ thân mặc dù trong lòng không thế nào tình nguyện mình nữ nhi cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng, nhưng hắn nắm giữ lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, lại tương lai tiềm lực cũng lớn, có lẽ có khả năng phóng ra một bước kia, cái này tỷ lệ so với mình con trai trưởng còn muốn lớn. Đương nhiên, ở trong đó tôi yếu tố mấu chốt vẫn là bọn hắn bản thân yêu nhau. Xem ảnh một. Lão nhạc phụ nơi này chấp nhận, Tạ Tư lệnh đồng dạng chấp nhận, không phải vừa rồi hắn trước mắt bao người đem Vũ Phỉ mang đi hắn liền muốn báo nổi. Cuối cùng chỉ còn lại Kim Ti Ti phụ thân Kim Thắng Thiên bên kia. Đáng tiếc trước đó tại thủy tổ mộ làm phát bực chân minh thủy tổ không thể không sớm từ vu sư thế giới trốn về chủ thế giới, hắn nguyên lai kế hoạch là kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản sau lại về thương lan giới một chuyến gặp hắn một chút, biểu hiện ra mình bắt giai đỉnh phong thực lực, đại khái suất sẽ thu hoạch được Kim Thắng công nhận của trời. Đáng tiếc. Bất quá cái này không tính cái vấn đề lớn gì, vu sư thế giới tương lai hắn sẽ còn lại đi một chuyến, chờ tất cả thương thế khôi phục, dung hợp tử vong quyền năng trở thành song quyền năng tiên thiên thủy tổ lại giết trở về. Lấy tịt cả tại vu sư thế giới địa vị, đến lúc đó hắn có thể lấy hoàn toàn thể giáng lâm, đến lúc đó chân minh thủy tổ nếu như còn tại vu sư thế giới, kia nói không chừng muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, giết thủy tổ. Theo hắn biết, tại vu sư thế giới tấn thăng thủy tổ có hai loại phương thức, một loại là dựa vào bản sự của mình, một loại khác liền là giết cái khác thủy tổ thượng vị. Thôn vệ cái khác thủy tổ không có dễ chi nguyên, vượt qua thủy tổ phản vệ, thành công liền là mới thủy tổ. Thất bại cũng không cần nói, hoàn toàn biến mất, phục sinh thời cơ đều không có. Một cái thủy tổ không có dễ chi nguyên chỉ đủ mấy người tấn thăng, bình thường cái này thủy tổ có thể phân ra mấy cái thủy tổ ấn ký thêm một liền là sử dụng hạn mức cao nhất, tỉ như chân minh thủy tổ nếu như có thể phân ra hai cái thủy tổ ấn ký, như vậy hắn không có dễ chi nguyên nhiều nhất chỉ đủ ba tên bát giai đỉnh phong vu sư tấn thăng thủy tổ. Nếu có 10 cái vu sư cộng đồng chia cắt thanh minh thủy tổ không có dễ chi nguyên, nhiều nhất chỉ có 3 người có thể thành công, còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đối dựa vào bản sự của mình tấn thăng, dùng loại này giết thủy tổ phương thức tấn thăng thủy tổ xác suất thành công còn rất cao, bình thường dám khiêu chiến nhất định là thực lực đạt đến bát giai đỉnh phong, đạt đến vĩ đại thần lực phía dưới cực hạn nhất, phần lớn là tiến không thể tiến cái chủng loại kia trạng thái đỉnh phong, nằm trong loại trạng thái này một khi có hay không căn chi nguyên, tấn thăng xác suất còn rất cao. Duy nhất chế ước bọn hắn chính là như thế nào giết thủy tổ thu hoạch được không có dễ chi nguyên, cái đồ chơi này hiếm thấy nhất. Hoặc là tìm tới sắp chết thủy tổ, dù là trọng thương thủy tổ cũng có thể nhẹ nhõm đè chết một cái thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Một loại phương thức khác liền là từ cái khác vĩ đại tồn tại trong tay thu hoạch được, điều kiện tiên quyết là trong tay người ta có, cũng nguyện ý bán cho ngươi. Cái này vô cùng khó, dù là tịt cả có được song quyền năng thực lực tuyệt đối thật sự minh thủy tổ mạnh hơn, nhưng nàng cũng không thể nói nhất định có thể giết được chân minh thủy tổ, tất cả mọi người là thủy tổ, đánh không lại có thể chạy, lúc trước chân minh thủy tổ quyền năng máu giam tịt cả mộng cảnh quyền năng không phải cũng là để nàng chạy. Nếu như dễ dàng như vậy giết thủy tổ, các đại thần vực văn minh vĩ đại thần lực hoặc chúa tể đã sớm thành đoàn đi vu sư thế giới đổ sát thủy tổ đi. Các đại thần vực văn minh ít thì 6-7, cường đại hơn 10 vĩ đại cấp bậc tồn tại, thành đoàn vây giết một cái thủy tổ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trên thực tế không có người nào làm như thế, hiển nhiên là có nguyên nhân, chỉ là Lâm Tiêu hiện tại không biết. Sau đó Lâm Tiêu tiếp tục cùng Hạ Vũ nói chuyện phiếm, đoán chừng là đã tán thành Lâm Tiêu là mình chân chính muội phu. Lâm Tiêu từ hắn nơi này biết được rất nhiều lấy thân phận cùng thực lực không đủ không cách nào biết được cao cấp nội tình tin tức, hắn nghiêm túc đem những vật này ghi ở trong lòng. Tại hắn nơi này nói chuyện phiếm, càng ngày càng nhiều thế lực sứ đoàn đuổi tới chân lý thần điện, bao quát một chút đến từ Viêm Hoàng khu bên ngoài cái khác trận doanh thế lực, Thường Thanh đẳng trưởng đại học liên minh, cự sĩ liên hợp cùng quý tộc nghị hội đều phái đỉnh cấp cường giả sứ đoàn đến, trong đó tự nhiên bao quát thần hoàng cùng ảnh phong phía sau ủng hộ thế lực. Bọn hắn cũng không có ở đây cãi lộn, chỉ là phân biệt hướng hắn hỏi thăm ảnh phong cùng thần hoàng hạ lạc. Lâm Tiêu cũng không có như thực nói cho bọn hắn ảnh phong đã bị mình giết chết, mà là nói có linh vực chân minh thủy tổ sứ đồ cũng phát hiện vạn tượng thần mộ, bọn hắn tại đối kháng chân minh bắt đầu đồ lúc anh dũng chiến tử. Người chết như đèn diệt, quá khứ ân oán tan thành mây khói, không cần thiết lại kéo cừu hận, cho hắn một cái thể diện kiểu chết, sau lưng của hắn ủng hộ thế lực càng có thể tiếp nhận. Cũng không biết bọn hắn tin hay không, nhưng thứ thế chiến thứ hai khu sứ đoàn nhìn như tiếp nhận giải thích của hắn, hoặc là nói hắn kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản đã thành kết cục đã định, người thông minh đều sẽ tiếp nhận cái này thể diện kết cục. Về phần thần hoàng bên kia liền lại càng không cần phải nói, thần hoàng người đều không chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Công bằng cạnh tranh thất bại, thua liền là thua, trước mắt bao người không lời nào để nói. Xử lý hai cái này đối thủ cạnh tranh phía sau ủng hộ thế lực, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống mỗi người thế lực sứ đoàn lần lượt đến, từng cái hôn cái quen mặt, đằng sau trên cơ bản không có việc lớn gì. Không có hắn tưởng tượng bên trong khiêu khích, có thể lên làm sứ giả đều không phải ngu xuẩn, bọn hắn đại biểu là từng cái đỉnh cấp thế lực lớn, tương đương với quốc cùng quốc ở giữa ngoại giao, trừ phi toàn diện tuyên chiến, nếu không đều sẽ không tùy ý khiêu khích. Cái này lại không phải một ít tiểu thuyết bên trong từng cái thế lực đại lao giống không đầu góc đồng dạng động một chút lại nổi giận kết thủ. Về sau khó mà nói, tối thiểu hiện tại Lâm Tiêu cùng chủ thế giới chư thế lực không có một cái cựu địch, tất nhiên là an an ổn ổn vượt qua. Ba ngày sau, chư sứ đoàn lần lượt rời đi, cuối cùng Huy Diệu cùng thứ 5 chiến khu sứ giả từng cái rời đi, nhưng Thẩm Nguyệt Hân cùng Kim Ti Ti cùng Tạ Vũ Phỉ tam nữ lưu lại. Cũng không có trong truyền thuyết tu la chàng, ba ngày này bọn họ cùng một chỗ không biết hàn huyên cái gì, gặp lại lúc tựa như tỷ muội đồng dạng thân mật. Nhiều năm không thấy, tam nữ thực lực đều có cực lớn tăng trưởng, tất cả đều đột phá tới trung đẳng thần lực, chỉ là thần cách đẳng cấp không đồng nhất. Cao nhất là Tạ Vũ Phỉ, trước đó liền là cấp thấp thần lực, bây giờ thần cách đẳng cấp 13 cấp. Thẩm Nguyệt Hân trước đó thực lực yếu nhất, hiện tại đã đuổi đi lên, thần cách đẳng cấp cấp 12. Kim Ti Ti trước đó thực lực không kém hơn Tạ Vũ Phỉ, nhưng nàng có tài nguyên trong số 3 nữ ít nhất, hiện tại vừa tấn thăng trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp vừa vặn 10 cấp. Nhưng cái này đều không tính cái vấn đề lớn gì, chỉ là nhanh một chút cùng chậm một chút mà thôi, hiện tại hắn trở về, tay cầm vạn tượng thần hệ di sản, có đầy đủ tài nguyên cung ứng nàng. Tấu chương xong. Chương 714, sáp nhập liệt trảo long chiến đoàn. Tam nữ ngoài dự liệu hài hòa ở chung, thoải mái nhất đương nhiên vẫn là Lâm Tiêu, đưa tiễn tất cả sứ đoàn, thần điện cửa lớn vừa đóng vượt qua tính phúc sinh hoạt. Mỗi ngày cùng các nàng cùng một chỗ làm một ít hữu ích thể xác tinh thần vận động, tại chân lý thần điện bên trong khác biệt vị diện bên trong đi dạo, thuận tiện toàn phương vị hiểu rõ chân lý thần điện bên trong tình huống cụ thể, ngẫu nhiên dành thời gian quan sát một chút cái nào đó chiến tranh vị diện, cuối cùng một giới vạn tượng di tích tranh bá thi đấu chính khai triển như lửa như bôi, mặc dù người dự thi đối hắn hiện tại tới nói nhỏ yếu vô cùng, nhưng ngẫu nhiên nhìn một chút cũng rất có thú. Tam nữ hiện tại thích nhất làm liền là tập hợp một chỗ xem xét chân lý thần điện kết cấu bên trong hình chiếu, ở phía trên chỉ cho các loại quy hoạch, dạng như vậy tựa như là nữ nhân mua được mình thích phòng ở nghị theo mình tâm ý trang trí đồng dạng. Lâm Tiêu không để ý bọn họ yêu làm sao làm liền làm sao làm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái đồ chơi này sau này sẽ là bọn hắn đại bản doanh. Lần này bọn họ lưu lại liền sẽ không lại rời đi, dùng vũ phỉ truyền đạt từ Tạ Tư lệnh, chờ vạn tượng di tích tranh bá thi đấu kết thúc, hắn về chủ thế giới chiến khu sẽ đối với hắn tiến hành thụ huấn, hắn chân lý thần điện sẽ trở thành thứ 5 chiến khu nội bộ một cái độc lập phe phái, cùng cái khác chiến khu đại lao đồng dạng. Đến lúc đó hắn sẽ có hai lựa chọn, một cái là tự lập một quân, trở thành chiến khu một cái mới độc lập quân viên trình. Một cái lựa chọn khác là không độc lập thành quân, mà là chờ hắn tấn thăng cường đại thần lực, trực tiếp trở thành chiến khu phó tư lệnh. Nói trắng ra là, một cái là một mình lập cái đỉnh núi, một cái là trở thành chiến khu người thừa kế. Lâm Tiêu trong lòng đã có nhất định khuynh hướng, chờ lượt chiến đấu khu liền sẽ làm ra quyết định. Nhưng bất kể như thế nào, cái này chân lý thần điện cũng sẽ là hắn hoạch tâm đại bản doanh, dù là thật trở thành chiến khu tư lệnh cũng sẽ không thay đổi. Rốt cuộc Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm là cố định cứ điểm không cách nào di động, chân lý thần điện có thể tùy ý di động, tương lai tu bổ hoàn thành, liền là một cái có thể di động siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Bất quá mặc dù bây giờ chân lý thần điện không có cách nào di động, nhưng hắn bản thân có thể tự do hành động, đang nghỉ ngơi vài ngày sau hắn một cái thần chi hóa thân mang theo 6 tên thủ hộ thần các hai cái cường đại thần lực hóa thân rời đi vạn tượng trước thần điện hướng số K00801 hệ tinh bích, thế giới kia công lược lâu như vậy, là thời điểm triệt để thống nhất. Về phần hắn cùng bộ hạ chân thân tiếp tục lưu lại chân lý thần điện, chuẩn bị thôn phệ tản tạ vạn tượng hệ tinh bích cuối cùng chuẩn bị, chờ vạn tượng di tích tranh bá thi đấu vừa kết thúc các học sinh rời đi liền có thể bắt đầu hành động. Chân lý thần điện có lẽ là trước đó liền có chuẩn bị, chỉ là vạn tượng thần hoàng trọng thương không có cách nào tiếp tục mà thôi. Hóa thân không có tiến vào chủ thế giới, tại ở gần chủ thế giới cách đó không xa hắn liền có thể câu thông gã ý chí mượn lực truyền tống, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền vượt qua trước kia muốn truyền tống thời gian mấy tháng khoảng cách đi tới số K00801 hệ tinh bích bên ngoài tiền tiêu căn cứ. Đóng giữ tiền tiêu căn cứ liệt trảo long chiến đoàn thiếu tướng đang kiếm phong mang theo chiến đoàn chủ yếu sĩ quan một đoàn người đứng tại trong sân rộng yên tĩnh chờ đợi, rất nhiều người dáng lâm tụ tại phụ cận hiếu kỳ chỉ trỏ. Hẳn là có đại lao muốn tới. Khẳng định, không phải làm sao lại sớm như vậy chờ đợi, cũng không biết là vị nào đại lão. Thế giới này gần nhất không phát sinh cái đại sự gì, các đại lao tới này làm cái gì? Ai biết, khả năng chỉ là thông lệ thị sát cũng khó nói. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng không người đoán được đến cùng là chuyện gì đây. Đang kiếm phong cùng người khác thủ hạ yên tĩnh đứng đấy bất động, lấy bọn hắn thực lực chung quanh tiếng nghị luận đương nhiên có thể nghe được, so sánh phổ thông người dáng lâm vô tri, hôm nay mới nhận được tin tức trong lòng của hắn chi rung động không thể là thêm. Lúc này mới bao lâu thời gian, vị này Lâm Tiêu thiếu tướng liền đã vượt qua mình, nhảy lên trở thành toàn bộ chủ thế giới đều phải tính đến đại lão. Buổi sáng hôm nay thu được chiến khu người mang tin tức truyền đạt tin tức lúc hắn đều tưởng rằng trong động. Người mang tin tức bên trong chẳng những bản tóm tắt cái này sự tình, còn có một phần đến từ chiến khu tổng tư lệnh mệnh lệnh, đem cự thần chiến đoàn cùng mình liệt trảo long chiến đoàn sát nhập là cự thần độc lập sư đoàn trưởng Lâm Tiêu thượng tướng, đại định, nói cách khác, trong lúc bất chi bất giác mình vậy mà trở thành người khác bộ hạ. Nếu như đổi thành người khác hắn khẳng định sinh lòng bất mãn, bất quá tại biết được Lâm Tiêu thượng tướng hiện tại nắm giữ lực lượng về sau, hắn cảm thấy cái này sát nhập mệnh lệnh tựa hồ cũng không tệ lắm. Một cái độc lập sư đoàn địa vị so quân viễn trinh đoàn thấp nửa cấp, so bình thường sư đoàn cao nửa cấp, mấu chốt hắn cho rằng Lâm Tiêu có đại khái suất tại tương lai kế nhiệm là thứ 5 chiến khu mới tổng tư lệnh, trở thành hắn bộ hạ trực thuộc không thiệt thòi. Không bao lâu trong hư không một chùm lưu quang bay tới, tiền tiêu căn cứ phòng ngự kết giới không có chút nào ngăn cản, đan kiếm phong trong lòng hơi động, biết là Lâm Tiêu tới. Rất nhanh lưu quang rơi xuống đất, hóa thành Lâm Tiêu cùng 12 vị cường đại thần lực hóa thân, đan kiếm phong mang theo bộ hạ nên đón tiếp lấy, xa xa chào theo kiểu nhà binh nói. Xem ảnh một. Thuộc hạ liệt trảo long chiến đoàn trưởng đan kiếm phong gặp qua sư đoàn trưởng các hạ. Lâm Tiêu đáp lễ lại, cười nói: "Thiện đoàn trưởng khách khí, người ta sớm quen biết, những này nghi thức xã giao liền miễn đi, đi, chúng ta tiên tiến bộ chỉ huy, ta có việc thương lượng với ngươi." Đan kiếm phong trên mặt không tự chủ được hiện hiện nụ cười, nhưng vẫn là chứng trạc đàng hoàng nói: "Trong quân quy cách không thể phế, sư đoàn trưởng mời." Lâm Tiêu cũng không khách khí, đi đầu hướng bộ chỉ huy đi đến, đan kiếm phong lập tức đuổi theo, lạc hậu nửa cái thân vị. Đối với cái này Lâm Tiêu rất là hài lòng, quen thuộc về quen thuộc. Hắn sợ đan kiếm phong bày không chính tâm thái sẽ có hơi phiền toái, bây giờ nhìn lại hắn trong lòng hiểu rõ, dạng này vừa vặn. Trong âm thầm quan hệ tốt có thể tùy tiện, nhưng ở chính thức trường hợp nên như thế nào thì thế nào. Cùng nhau tiến vào phòng chỉ huy còn có liệt trảo long chiến đoàn mấy tên chiến doanh doanh trưởng, tất cả đều là trung đẳng thần lực, làm nhị tinh chiến đoàn liệt trảo long chiến đoàn kỳ thật thực lực tổng hợp phi thường cường đại, chiến đoàn trưởng đan kiếm phong thần cách đẳng cấp 14 cấp. Hai tên phó chiến đoàn trưởng, một cái gọi Đan Lăng Phong, là đan kiếm phong tộc đệ, thần cách đẳng cấp 12. Một cái khác gọi là Kỷ Tú Phong, thần cách đẳng cấp 13 cấp. Tổng cộng 9 tên chiến doanh doanh trưởng, tất cả đều là trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 10 cấp đến cấp 12 ở giữa. Đây là liệt trảo long chiến đoàn tất cả trung đẳng trở lên thần lực, tăng thêm đan kiếm phong tổng cộng 12 tên trung đẳng thần lực, tại nhị tinh chiến đoàn bên trong xem như trung thượng đẳng. Nhưng một khi chờ đan kiếm phong tấn thăng cường đại thần lực, liệt trảo long chiến đoàn rất nhanh liền có thể tấn thăng nhất tinh chiến đoàn. Trừ cái đó ra, liệt trảo long chiến đoàn tổng cộng có 711 tên chân thần cấp thành viên chính thức, cùng cao tới 38 vạn bán thần quân dự bị. Tự có một cái cỡ trung tinh bích vũ trụ cơ bản bản. Phân tán tại cái khác tinh bích vũ trụ nhiều như rừng có hơn 200 lớn nhỏ vị diện, đây đều là liệt trảo long chiến đoàn thành lập tới nay tích lũy. Đáng nhắc tới chính là, trở lên thành viên đều là thần vực chi tử, trừ cái đó ra tại bọn hắn chiếm lĩnh vị diện còn có số lượng không ít thổ dân chân thần, chỉ là thổ dân chân thần không cách nào rời đi bản thổ vị diện, bình thường ra ngoài chinh chiến không cách nào theo quân. Mặt khác bọn hắn chinh phục cái kia trung đẳng tinh bích vũ trụ mặc dù có như thế lớn, nhưng năng lượng cường độ không cao, mặc dù có thể sinh ra chân thần nhưng không giống số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ đồng dạng có thể sinh ra cường đại thần lực, cho nên liệt trảo long chiến đoàn cũng không có cường đại thần lực thổ dân chân thần. Hai đại chiến đoàn sáp nhập, những này vẫn là về liệt trảo long chiến đoàn, nhưng làm thuộc hạ chiến đoàn, hắn có địa bàn sinh ra tại nguyên hàng năm đều muốn điểm một bộ phận cho thượng cấp sư đoàn, đây là trong quân lệ cũ. Tương ứng cự thần sư đoàn hàng năm tất cả thu hoạch đồng dạng muốn phân ra một bộ phận nộp lên cho chiến khu, đây cũng là trong quân lệ cũ. Khác biệt chính là cự thần chiến đoàn là độc lập sư đoàn, nộp lên trên số định mức muốn so lệ thuộc trực tiếp sư đoàn thấp rất nhiều. Nói đến cái này đối liệt trảo long chiến đoàn tới nói ngược lại là chuyện tốt, trước kia liệt trảo long chiến đoàn là chiến khu lệ thuộc trực tiếp quân viễn chinh thuộc hạ, nộp lên trên số định mức so hiện tại cao hơn được nhiều, hiện tại sát nhập nộp lên trên ngược lại muốn ít một chút. Trong phòng chỉ huy, Lâm Tiêu Việc nhân đức không nhường ai chiếm vị trí đầu, ánh mắt đảo qua ở đây chư chiến đoàn cao tầng, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Từ giờ trở đi, chư vị đều là cự thần sư đoàn người một nhà, hết thảy như cũ, chỉ cần chư vị một lòng vì sư đoàn phục vụ, bản tọa sẽ không can thiệp liệt trảo long chiến đoàn nội bộ sự vụ." Đan Kiếm Phong cái thứ nhất đứng lên tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo sư đoàn chỉ huy, rất nhiều liệt trảo long chiến đoàn sĩ quan cao cấp đều là gật đầu ra hiệu. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Chư vị hữu tâm, ta rất hài lòng, bản tọa lần này về tiền tiêu căn cứ, ngoại trừ cùng chư vị gặp một lần, mục đích chủ yếu là đánh hạ số kỳ 00801 hệ tinh bích, đúng, sau đó ta sẽ báo cáo, đem số kỳ 00801 hệ tinh bích chính thức đổi tên là cự thần hệ tinh bích. Tất nhiên liệt trảo long chiến đoàn đã gia nhập sư đoàn, lại chính đóng tại đây, lần này hành động đem phiền phức chư vị." Đan Kiếm Phong nói: "Sư đoàn trưởng khách khí, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại hiểu rõ cự thần hệ tinh bích tình báo nội bộ, kỳ thật thế giới nội bộ thổ dân chư thần chống cự không đáng lo lắng, chủ yếu là linh vực cùng mộng hiểm cùng chủng tộc ba cái thần vực văn minh xây dựng ở tinh bích bên ngoài tiền tiêu căn cứ là phiền phức. Nếu như muốn triệt để chiếm cứ thế giới này, nhất định phải tại ba cái thần vực văn minh hướng bản thổ cầu viện trước đó một cố làm khí phá hủy bọn hắn tiền tiêu căn cứ, mà lại nhất định phải là đồng thời làm được." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, hỏi: "Các ngươi có biết hay không cái này ba cái tiền tiêu căn cứ cụ thể đóng giữ lực lượng?" "Phương diện này ta có giải." Nói chuyện chính là liệt trảo long chiến đoàn phó chiến đoàn trưởng Kỷ Tú Phong, là một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, hắn hướng Lâm Tiêu có chút thi lễ, trầm giọng nói: "Liên quan tới tam đại dị tộc tiền tiêu căn cứ quan sát một mực từ ta phụ trách." Lâm Tiêu gật đầu đáp lại nói: "Nói một chút." "Tam đại dị tộc tiền tiêu căn cứ đều có một loại giống như chiến đoàn đơn vị tác chiến, tức phụ trách phòng thủ, cũng phụ trách đối cái này hệ tinh bích công lược, trong đó ngộng hiểm thế giới tiền tiêu căn cứ phụ trách chiến đoàn thực lực hơi thua tại liệt trảo long. Linh vực chi tử tiền tiêu căn cứ trước đó sơ lược mạnh hơn liệt trảo long chiến đoàn, nhưng gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn rút ra một bộ phận, ở vào cự thần hệ tinh bích nội bộ linh vực chi tử hành động trở nên điệu thấp bắt đầu, tạm thời không đáng để lo. Thực lực mạnh nhất là chủng tộc tiền tiêu căn cứ, theo chúng ta quan sát, bọn hắn tựa hồ có một tôn tương đương với cường đại thần lực chúa tể tọa trấn, nhưng cho tới nay không có quan sát được hắn diện mục chân thật. Nói cách khác, chúng ta địch nhân lớn nhất là chủng tộc, chúng ta cần đầy đủ lực lượng áp chế địch mới có khả năng chúa tể, nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn đồng thời phá hủy ba cái tiền tiêu căn cứ, ít nhất cần 4 tôn cường đại thần lực cùng 4 cái chiến đoàn đồng bộ tiến công, nếu không gần như không có khả năng làm được. Làm xong cuối cùng tổng kết, Kỷ Tú Phong ngồi xuống. Thấu chương xong. Chương 715, lại về tiền tiêu căn cứ. Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm suy tư lời nói của hắn, thiếu niên nói: "4 tôn cường đại thần lực cái này không là vấn đề, ta có thể giải quyết, 4 cái chi viện chiến đoàn cần một chút thời gian đi chiến khu điều đến, như vậy đi, các ngươi trở về phân biệt làm một cái kế hoạch tác chiến, chờ thêm một đoạn thời gian bản tọa thụ hấn, nhìn có thể hay không từ chiến khu những đồng liêu khác nơi nào điều tạm mấy cái chiến đoàn tới hỗ trợ. Mặc dù rất muốn sớm một chút động thủ, nhưng thực lực không đủ không có cách nào. Hướng những đồng liêu khác điều tạm bộ đội không đơn giản như vậy, đây cũng không phải là chuyện một câu nói, nhất định phải 3 sao trở lên chiến đoàn, còn muốn cân nhắc người ta có rảnh hay không, bộ đội điều động cũng muốn tiêu rất lâu. Một cái chiến đoàn liên quan đến mấy trăm chân thần, mười mấy chính là đến mấy chục vạn bán thần, các loại vật liệu sớm chuẩn bị các loại, đây cũng không phải là nói người vừa đến đã đi. Cùng cái khác thần vực văn minh giao chiến cùng thổ dân chân thần khu giao chiến đường rất lớn, tính nguy hiểm cao hơn, cao đẳng chân thần đánh nhỏ yếu chân thần có thể nghiền ép, có thể làm cho đối phương thần vực đều mở không ra liền lấy thế xét đánh lôi đình đánh chết, nhưng nếu như là cung cấp thần vực chi tử đối chiến, đại khái suất muốn triển khai thần vực toàn diện giao chiến, đây đều là tốn thời gian thật dài đánh lâu dài. Đồng thời loại này toàn diện giao chiến vô cùng nguy hiểm. Một khi tại toàn diện trong giao chiến vẫn lạc kia là hoàn toàn chết đi, nghĩ mời được 4 cái chiến đoàn đến giúp đỡ, cái này muốn trả ra đại giới cũng không thấp. Đến lúc đó hắn sẽ hỏi trước một chút Vũ Phỉ, nếu như trả ra đại giới quá lớn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đổi một loại chiến thuật. Sau đó Lâm Tiêu lại cho liệt trảo long chiến đoàn bố trí một chút nhiệm vụ, hiểu rõ tiền tiêu căn cứ hiện tại cụ thể vận doanh tình huống liền tan họp. Về sau Lâm Tiêu trở lại tiền tiêu tư lệnh căn cứ văn phòng, bắt đầu câu thông ở vào cự thần hệ tinh bích bên trong mình chân thần hóa thân. Cự thần hệ tinh bích, chủ vật chất vị diện, u ám địa vực, u ám thần quốc. Từ khi Điệu Huyệt Nhân cùng Hắc Ám Chi Thần đánh giết Ma Pháp Chi Thần, cướp đoạt Ma Pháp Thần chức tấn thăng cường đại thần lực đến bây giờ đã qua hơn 500 năm. Trải qua hơn 500 năm phát triển, dù là U Ám Thần hệ bị Thái Dương Chi Thần cùng Chính Nghĩa Chi Thần liên hợp chèn ép, nhưng thực lực vẫn là đang không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng mạnh. Nắm thừa Lâm Tiêu cho tới nay lý niệm, U Ám Thần hệ một mực tại lòng đất U Ám địa vực phát triển khiêm tốn, càng ngày càng nhiều năm đời Điệu Huyệt Nhân bốn phía sinh sôi, giải đến toàn bộ U Ám địa vực bên trong, tại mỗi cái kết nối mặt đất chỗ lối đi đều xây dựng phòng thủ nghiêm mật cứ điểm, một mực đem mặt đất chư thần lực ảnh hưởng ngăn tại bên ngoài. Cái này hơn 500 năm đến thần hệ một mực tại điệu thấp làm ruộng, đặc biệt là 500 năm trước hắn từ chủ thế giới làm ra một nhóm thích hợp lòng đất trồng khoai tây cùng khoai lang về sau, thế giới dưới lòng đất chẳng những đồ ăn chủng loại trở nên càng thêm phong phú, sản lượng cũng chợt tăng không biết bao nhiêu lần, có thể nuôi sống càng nhiều tín đồ. Đến bây giờ toàn bộ ưu ám địa vực đã có được cao tới 210 ức năm đời huyệt cư nhân tín đồ, trong đó bao hàm gần ngàn vạn hang động cự nhân, tạo vật chủ thêm 500 năm kinh doanh, tất cả đều là tín ngưỡng thành kính thấp nhất cũng là thật tín đồ, hơn phân nửa đều là thành kính tín đồ. Dựa theo thành kính trình độ, năm đời huyệt cư nhân bình quân mỗi ngày có thể cung cấp 50 đến 100 điểm ở giữa tín ngưỡng chi lực, lấy giá trị trung bình 210 ức cộng lại mỗi ngày có thể vì hắn cung cấp 160 vạn thần lực. Cái này vẹn vẹn năm đời huyệt cư nhân, nếu như lại thêm gần ngàn vạn hang động cự nhân, cùng đồng dạng tín ngưỡng hắn mấy trăm triệu lòng đất các loại tộc. Cùng thân là ma pháp chi thần, trưởng quản ma vong cùng âm ảnh ma vong, cái này 500 năm hắn đã đem ma vong khuyết trương to lớn bộ phận vị diện, toàn bộ tinh bích vũ trụ tất cả pháp sư chỉ cần thông qua ma vong hoặc âm ảnh ma vong thi pháp, đều muốn vì hắn cung cấp một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Mặt khác, bản thân hắn có được vật chất cổ thần thần trước, có thể trực tiếp từ thế giới nguyên hải rút ra thần lực. Đủ loại tổng hợp, hắn mỗi ngày đều có thể thu được cao tới 300 vạn thần lực, cái này đủ để chèo chống một tôn thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực tồn tại. Đáng tiếc, bị giới hạn thế giới đẳng cấp, quy tắc không đủ hoàn chỉnh, thần cách đẳng cấp tốc độ tăng lên tương đương chậm, hắn thần cách đẳng cấp tại 500 năm trước là cấp 15, 500 năm sau mới cấp 17, 500 năm liền tấn thăng 2 cấp. Cũng may cổ thần thần trước đồng bộ tấn thăng đến cấp 17, cả hai đều ra, thực lực của hắn đã vượt qua vạn thần điện bên trong thực lực mạnh nhất hỗn loạn chi thần. Đương nhiên, hắn vật chất cổ thần trước cũng không có hiển lộ, ở ngoài mặt hắn vẫn là kém hỗn loạn chi thần một chút. Mỗi ngày cao tới 300 vạn thần lực thu nhập Lâm Tiêu căn bản dùng không hết, dư thừa tại càng thêm khổng lồ thần quốc bên trong hóa thành thần lực biển cả, để làm thần quốc tích lũy, tương lai thần chiến lúc dù là thế gian tín ngưỡng đoạn tuyệt cũng có thể kiên trì thời gian rất dài. Mà thần hệ chư thần đi theo hắn ăn canh cũng ăn no nê đến, nhiều như vậy dư thừa thần lực cũng không phải toàn tồn, có một bộ phận chuyên môn lấy ra ban thưởng thần hệ chư thần. 500 năm xuống tới thần hệ lại lần lượt tăng thêm mười mấy tôn chân thần, tại thần hệ tích lũy khổng lồ thần lực duy trì dưới, bọn hắn một phong thần liền sẽ trực tiếp vượt qua yếu ớt thần lực một bước kia, trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng cấp thấp thần lực. Mà thần hệ lúc đầu chân thần những này đến thực lực tăng trưởng cực nhanh, lúc đầu 17 cái thuộc thần, hiện tại đã có tổng cộng 12 tên trung đẳng thần lực, còn lại cũng là thần cách đẳng cấp 8-9 cấp, cách trung đẳng thần lực không xa. Đáng tiếc từ khi Lâm Tiêu cấp đoạt ma pháp thần chức tấn thăng cường đại thần lực về sau, mặt đất ba tôn cường đại thần lực trở nên phá lệ cảnh giác, đối tất cả có khả năng tấn thăng cường đại thần lực chân thần chằm chằm đến gắt gao đến, một khi có cái kia tâm tư đều sẽ lanh khốc chèn ép, kiên quyết ngăn chặn sinh ra mới cường đại thần lực. 500 năm xuống tới không có sinh ra một cái mới cường đại thần lực. Xem ảnh một. Cái này đối Lâm Tiêu tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt, rốt cuộc hắn mục đích chủ yếu là chinh phục cái này hệ tinh bích, thiếu cái cường đại thần lực có thể thiếu cái cường đại đối thủ. Không biết có phải hay không là văn minh khác thần vực chi tử âm thầm quấy rối, hay là cường đại thần lực bản thân cường đại cảm biết đến uy hiếp, cái này mấy trăm năm u ám thần hệ một mực bị bài xích tại chư thần hệ thống bên ngoài, một mực nhận lấy chính nghĩa cùng Thái Dương chi thần cầm đầu trật tự chư thần liên minh chèn ép. Nói đến cũng là khôi hài. Chính nghĩa chi thần cùng Thái Dương chi thần liên minh gọi trật tự chư thần liên minh, nhưng bọn hắn không có trật tự thần trước, ngược lại là bị bọn hắn tiêu ký là hỗn loạn tà ác u ám ma pháp chi chủ lại là nắm giữ trật tự thần trước. Trước đó từ chiến khu trong bí khố giao dịch tới chuẩn bị hối lộ chính nghĩa chi thần hoặc hỗn độn chi thần đổi lấy không can thiệp mình tấn thăng cường đại thần lực, kết quả không dùng, đằng sau chính hắn lấy ra lĩnh ngộ, thành công nắm giữ trật tự thần trước. Nói cách khác, Lâm Tiêu bây giờ có được trí cao, trật tự, ma pháp, hắc ám, địa huyền nhân, âm ảnh ma võng, vật chất trở thần trước. Tự xưng là trật tự cùng ma pháp chi chủ, nhưng địch nhân đối với hắn xưng hô là ưu ám ma pháp chi chủ. Bị toàn thế giới cô lập cảm giác thật không tốt, Lâm Tiêu âm thầm một mực kìm nén một cổ vũ sĩ khí, chờ lúc nào mình thần cách đẳng cấp đạt tới 18 cấp, liền không đành lòng. Đột nhiên thu được đến từ chân thân kêu gọi lúc, hắn tức kinh ngạc lại mừng rỡ. Làm ý chí của bọn hắn nối liền cùng một chỗ trong nháy mắt, khâu tọa thần quốc hơn 500 năm hóa thân đột ngột sụp đổ, vô tận thần lực huyết tán đến thần quốc hóa thành một vòng thần lực vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một cái cường đại ý chí tại thần lực vòng xoáy bên trong dâng lên cấp tốc trở nên cường đại. Cùng lúc đó toàn bộ thần quốc hơi chấn động một chút, đưa tới toàn bộ thần quốc tất cả thần hệ chư thần chú ý, mấy chục đạo tràn ngập ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thần quốc trung ương, kia vô cùng to lớn hải dương thần lực nhấc lên sóng cả, bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn hướng trung ương thần chi tháp cao hội tụ hướng lên, kéo dài chui vào hạch tâm thần cung nội bộ. Ngắn ngủi mấy giây công phu, lấy ức kế thần lực tràn vào hạch tâm thần cung bên trong, dung nhập Lâm Tiêu thần khu hóa thành vòng xoáy bên trong, một cỗ cường đại khí tức bị cấp tốc ẩn dụp mà ra. Không đến một phút đồng hồ thời gian, kia vòng xoáy liền đem toàn bộ thần quốc tích lũy mấy trăm năm mênh mông hải dương thần lực rút mất gần nửa, một lần nữa ngưng tụ một tôn vô cùng cường đại thần khu. Thần chức vẫn là những cái kia thần chức, thần cách đẳng cấp vẫn là cấp 17, nhưng hắn lúc này cảm giác cùng lúc trước phá lệ khác biệt. Thiếu nghiêng hắn từ từ mở mắt, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể đem so với trước cường đại không dưới gấp 10 đáng sợ thần lực, mỉm cười, vây tay thần quang che thể hóa thành một kiện hoa lệ trường bào, chỉ một ngón tay, thần cung truyền đến từng tiếng du dương chuông vang truyền khắp toàn bộ thần quốc, phân đà thần quốc các nơi thuộc thần nhao nhao phái ra hóa thân chạy tới trung ương thần cung. Tiền tiêu căn cứ, Lâm Tiêu thu hồi ý thức, đưa tay khẽ đảo vô số tia sáng tại lòng bàn tay, vừa đi vừa về giao thoa phát họa ra tạo hóa khối du bịch, tâm niệm vừa động ý thức tiến vào khối du bị bên trong, nhìn thấy một cái toàn thân bị khói đen che phủ mọc ra trên trăm cánh tay cự nhân pho tượng ngay tại khối du bị bên trong trên dưới chìm nổi. Bách tí cự nhân. Trước đó ma pháp chi thần tiến đánh lưu ám thần vực lúc triệu hoán đầu kia cùng loại bách tí cự nhân cường đại thần nghiệt, có được không kém hơn cường đại thần lực chân thân sức chiến đấu, về sau Lâm Tiêu bỏ ra trên trăm năm công phu mới tìm được cũng bắt trở về. Nhưng cái đồ chơi này là đầu thần nghiệt, hoàn toàn không cách nào câu thông, tự nhiên không tốt lợi dụng. Nghiên cứu thời gian thật dài đều không có cách, hắn chỉ có thể dùng thần lực đi đầu phong ấn, hiện tại chân thân trở về, hóa thân trực tiếp ném vào tạo hóa khối rủ bị chuyển tới. Lâm Tiêu ý thức quét một lần pho tượng kia, không có mở ra phong ấn, mà là hồi tưởng vừa rồi cùng hóa thân ý thức tương liên sau một nháy mắt lấy được hóa thân tất cả ký ức, suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái đồ chơi này. Xử trí phương pháp không chỉ một loại là xóa đi hắn hỗn loạn ý thức, luyện đi hắn hỗn loạn điên cuồng bản nguyên, nhưng nếu như làm như vậy đầu này cùng bách tí cự nhân rất tương tự thần nghiệt thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống, nhiều nhất chỉ duy trì trung đẳng thần lực chân thân kia một cấp độ. Đương nhiên đây là rất cường lực, nhưng ở cùng cường đại thần lực chiến đấu bên trong không phát huy được tác dụng. Loại phương pháp thứ hai liền cực kỳ phiền toái, tiêu hao cũng lớn. Cần tiêu hao đại lượng tạo hóa năng lượng tái tạo hắn hỗn loạn ý thức, cái này có thể so sánh trực tiếp xóa đi ý thức khó hơn nhiều, dù sao cũng là cái có thể so với cường đại thần lực tồn tại đáng sợ, cưỡng ép cải biến hắn bản nguyên ý thức, cũng chỉ hắn dựa vào tạo hóa khối du bị mới có thể làm đến, cái khác dù là vĩ đại thần lực nếu như không phải sở trường tạo vật cái này nhất pháp thì đều không thể làm được. May mắn kế thừa vạn tượng thần điện, bên trong còn có một phần vô cùng to lớn vạn tượng hệ tinh bích còn sót lại bản nguyên. Đây là đủ để cho tích lũy đạt tới siêu cấp thần lực cực hạn cường đại tồn tại lâm môn một cước đột phá một bước kia hệ tinh bích bản nguyên, có thể thành công hay không là một chuyện, nhưng đột phá lượng là đủ. Hắn tùy tiện ở phía trên cạo một lớp da, liền có thể chuyển hóa không ít tạo hóa năng lượng. Thấu chương xong. Chương 716, cải tạo bách tí cự nhân. Kỳ thật tái tạo ý thức đồng dạng phân hai loại, một loại là đơn giản thô bạo, trực tiếp đem nguyên lai hỗn loạn trong linh hồn điên cuồng ý thức toàn bộ xóa đi, lại biên tập một cái mới ý thức chiếm cứ cố này chống không thần nghiệt thân thể. Đương nhiên, thần nghiệt nhục thân trên hỗn loạn cùng điên cuồng bản chất muốn luyện hóa. Thần nghiệt vào tình huống nào đó cùng tà vật bản chất rất giống, hoặc là nói thần nghiệt kỳ thật liền là tà vật một loại, cực kỳ hỗn loạn cùng điên cuồng, hắn hỗn loạn bản chất có thể ảnh hưởng thế giới, đủ cường đại tà vật có thể đem toàn bộ thế giới kéo vào điên cuồng cùng vặn vẹo bên trong. Loại thứ hai phương thức tương đối loại thứ nhất càng thêm phức tạp, tiêu tốn thời gian cùng tạo hóa năng lượng càng nhiều. Phía trước quá trình cùng loại thứ nhất đồng dạng, nhưng cần từ tầng sâu nhất sinh mệnh thừa số phương diện đem thần nghiệt hỗn loạn cùng vặn vẹo bản chất một lần nữa từ hỗn loạn thay đổi là trật tự. Đây là sinh mệnh bản nguyên cấp độ cải tạo, tạo hóa khối rũ bị rất sớm trước đó liền có thể làm được, chỉ là cần lượng lớn tạo hóa năng lượng. Lâm Tiêu thì là tại mình tấn thăng cường đại thần lực sau tạo vật pháp tắc mới nắm giữ đến này cấp độ, dù là không cần tạo hóa khối rũ bị hắn cũng có thể bằng tự thân làm được, chỉ là cần đầy đủ thần lực. Hiện tại cả hai kết hợp, lấy tự thân đối tạo vật pháp tắc lý giải, tăng thêm tạo hóa khối rũ bị phụ trợ, hắn có thể chỉ cần tiêu hao vừa định thần lực cùng chút ít tạo hóa năng lượng liền có thể hoàn thành cái này một như kỳ tích thủ đoạn. Tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rũ bị bên trong không gian bắt đầu cấp tốc mở rộng, bị phong ấn pho tượng chậm rãi sáng lên, thần lực phong ấn bị Lâm Tiêu cởi ra, chói mắt huyết quang nổ tung, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, một cái khổng lồ huyết ảnh cấp tốc mở rộng, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới dài ngàn mét có trăm cánh tay cự nhân, đáng sợ hỗn loạn lĩnh vực xung kích, đang muốn cải biến tạo hóa khối rũ bị bên trong không gian, chỉ là tạo hóa khối rũ bị quá mức thần kỳ cùng cương đại. Hỗn loạn lĩnh vực bị áp chế gắt gao tại cự nhân chung quanh không được mở ra. Từ trong phong ấn giải thoát, cái này bách tí cự nhân tức giận không thôi, tại to lớn tạo hóa khối rũ bị trong không gian điên cuồng đập hư không, bành phái lực lượng nổ tung hình thành sóng xung kích bị một mực khóa chặt tại phiến khu vực này. Lâm Tiêu không có trước tiên động thủ, mà là 360 độ từ mọi phương diện cẩn thận quan sát bộ dáng này rất giống bách tí cự nhân cường đại thần nhiệt, cảm giác tràn ngập toàn bộ khối rũ bị, toàn phương vị cảm ứng hắn hỗn loạn lĩnh vực cùng vặn vẹo bản chất, cùng lực lượng cấp độ. Cùng trước đó nhìn thấy đồng dạng, cái đồ chơi này phương thức chiến đấu chỉ có đơn giản nhất vật lý đả kích. Nhưng mỗi lần công kích đều bổ sung trời sinh hỗn loạn pháp tắc xung kích cùng vặn vẹo bản chất, đối thủ cần đồng thời đối mặt sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng hỗn loạn pháp tắc công kích, cùng vặn vẹo bản chất đối tự thân ảnh hưởng. Nếu như là nhỏ yếu chân thần bị một kích chính diện đánh trúng, lập tức lại nhận cực kỳ khủng bố tổn thương, cùng trực thấu tâm linh vặn vẹo bản chất ảnh hưởng, vô cùng đáng sợ. Có thể nói, đây là một tôn đối cường đại thần lực trở xuống chân thần có thể tạo thành chí mạng uy hiếp quái vật đáng sợ, nhưng đối cường đại thần lực trở lên chân thần ảnh hưởng không lớn. Nhưng cái đồ chơi này nhục thân quá mức cường đại, lực công kích cũng đạt tới cường đại thần lực trình độ. Nếu như tại hai tôn cường đại thần lực thần chiến bên trong xuất hiện, uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Lâm Tiêu liền là coi trọng gia hỏa này sức chiến đấu, mới bỏ ra trên trăm năm công phu tìm kiếm đều lần nữa bắt giữ. Mà tại Lâm Tiêu chân thân trong mắt, cái đồ chơi này tựa hồ còn có cao hơn tiềm lực có thể đào móc. Phải biết, trên người hắn thế nhưng là còn có chút ít đến từ vạn tượng thủy tổ huyết nục, cùng trước đó tại thủy tổ chi mộ bên trong rất nhiều thủy tổ di hài bên trong thu thập thủy tổ lực lượng phù văn, tuyệt đại bộ phận đều để hắn trực tiếp thôn phệ luyện hóa, có một số nhỏ bản thân là chuẩn bị dùng để nghiên cứu ma tồn. Này lại tựa hồ có thể phát huy được tác dụng. Mặt khác, vạn tượng thần hoàng di sản bên trong có khá nhiều vạn tượng thần hệ lưu lại thành hệ thống nghiên cứu tư liệu, bên trong bao hàm một chút siêu cấp cường đại ma tượng khôi lỗi chế tạo phương pháp. Lâm Tiêu lúc trước vạn tượng di tích tranh bá thi đấu bên trong đã từng thu hoạch được một cái vĩnh hằng vân điện, chỉ cần đầu nhập vừa định thần lực liền có thể triệu hoán thất giai titan cùng bát giai lôi thần lãnh chúa, đây đều là vạn tượng thần hệ đặc biệt ma tượng khôi lỗi một trong, Tại kế thừa Vạn Tượng Thần Điện về sau, hắn thu được Vạn Tượng Thần Hệ đã từng có trọn vẹn ma tượng khôi lỗi kỹ thuật. Trên thực tế Vạn Tượng Thần Điện bản thân thì tương đương với một cái siêu cấp vĩnh hằng vân điện, đầu nhập thần lực sau có thể đại quy mô chế tạo các loại người khổng lồ titan, lôi thần lãnh chúa, thập giai lôi đỉnh thần sứ, cùng càng cao cấp hơn siêu cấp độc hữu ma tượng, chuyên môn dùng để cất đặt ở trong thần điện bộ tuần tra thủ vệ, chính là đến tập hợp đủ kích thước nhất định sau có thể dùng để thay thế bộ hạ chinh chiến. Titan, lôi thần lãnh chúa, lôi đỉnh thần sứ, danh tự bức cách tương đương cao. Tại khởi động lại Vạn Tượng Thần Điện cũng đổi tên Chân Lý Thần Điện về sau, thần điện bên trong nguyên lai phong tồn rất nhiều ma tượng nhà máy cũng bắt đầu khởi công, chỉ là hiện tại quy mô không lớn, mới tạo nên hiện tại ngay cả nội bộ cơ sở thủ vệ đều không đủ, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng không dùng tới. Tại Vạn Tượng Thần Hệ lúc đầu rất nhiều siêu cấp ma tượng kỹ thuật bên trong, có hai loại thích hợp đầu này Bách Tí Cự Nhân thần nghiệt cải tạo. Một loại là Lôi Đỉnh Thần Sứ siêu cấp cường hóa bản, tên là Lôi Đỉnh Chúa Tể, có được tương đương với cường đại thần lực sức chiến đấu. Một loại khác là tại Bách Tí Cự Nhân hiện hữu cơ sở trên cải tạo, trên diện rộng cường hóa hắn vốn có ưu điểm. Trong đó Lôi Đỉnh Chúa Tể cần một tôn có được Thiểm Điện thần chức trung đẳng thần lực thần cách mới có thể thay đổi tạo, cho nên hiện tại không có cách nào cải tạo, chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Theo Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tự thân thần lực thêm tạo hóa khối rú bị song trọng áp chế, đang điên cuồng gào thét dây rủa thần nghiệt lúc này bị áp chế đến xít sao không cách nào động đậy. Lâm Tiêu đưa tay phải ra nắm chặt tạo hóa khối rú bị, trắng sữa quang diễm phun ra ngoài bao khỏa chậm rãi chuyển động khối rú bị đốt cháy. Khối rú bị trong không gian đồng dạng tràn ngập vô tận quang diễm đem Bách Tí Cự Nhân bao khỏa, từng tia ánh sáng diễm cưỡng ép xuyên thấu thần nghiệt hộ thân hỗn loạn lĩnh vực, đâm vào hắn cứng cỏi vô cùng hỗn loạn thần khu bên trong. Theo càng ngày càng nhiều quang diễm lọt vào hắn hỗn loạn thần khu, làm hỗn loạn thần nghiệt trong con mắt phun ra huyết diễm bên trong bắt đầu xuất hiện từng tia màu trắng quang diễm. Nó ý chí dần dần chịu ảnh hưởng, hỗn loạn dần dần biến mất. Xem ảnh một. Nửa giờ sau, thần nghiệt trong con mắt phun ra huyết diễm đã biến mất, thay vào đó là phun ra thuần trắng quang diễm. Thần nghiệt chẳng biết lúc nào đã không còn hỗn loạn, yên tĩnh đứng sững ở tạo hóa khối rú bị trong hư không không núc ních, chỉ có trên thân ngẫu nhiên tuân ra không ổn định hỗn loạn lĩnh vực chứng minh còn không có hoàn toàn khống chế đầu này đáng sợ đại gia hỏa. Giờ này ngày này Lâm Tiêu bản thân liền có đủ thực lực cưỡng ép áp chế đầu này thần nghiệt, lại càng không cần phải nói còn tại tạo hóa khối rú bị bên trong, hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Đợi đến đem đầu này thần nghiệt hoàn toàn áp chế, mỗi một tấc máu thịt đều bị quang diễm thẩm thấu, điều này đại biểu hắn đã dùng thần lực của mình đem đầu này thần nghiệt thân thể hoàn toàn tràn ngập, sau đó dùng ý chí của mình rót vào thần nghiệt trong mỗi một cái tế bào, cưỡng ép luyện hóa Bách Tí Cự Nhân mỗi một tấc máu thịt bên trong hỗn loạn cùng vặn vẹo ý chí. Đây là phần mài nước công phu, hắn bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới hoàn thành. Cũng là may mắn thần hồn của hắn cùng ý chí đã sớm đạt đến siêu cấp thần lực tình trạng, tăng thêm có đầy đủ thần lực chèo chống mới có thể một hơi làm được. Cùng này tại luyện hóa Bách Tí Cự Nhân máu thịt bên trong hỗn loạn cùng vặn vẹo ý chí đồng thời, mỗi luyện hóa một tấc thần khu, tại luyện hóa thần khu bên trong đều sẽ lưu lại một cái từ Vạn Tượng Thủy Tổ huyết nục cùng tạo hóa năng lượng, cùng một tia thuộc về Lâm Tiêu ý chí thêm thần lực ngưng tụ thành thủy tổ phù văn dung nhập Bách Tí Cự Nhân mỗi một tấc máu thịt bên trong, lấy thân hình khổng lồ ức vạn huyết nục cấu thành một cái siêu cấp pháp trận. Đây là dự lưu ý phù, bây giờ còn chưa cái gì dùng. Đợi đến Bách Tí Cự Nhân tất cả huyết nục toàn bộ luyện hóa một lần, cũng toàn bộ in dấu lên thủy tổ phù văn, Lâm Tiêu vung tay lên một cái, lượng lớn thần lực từ thần cung mái vòm hạ xuống rót vào tạo hóa khối rủ bịp bên trong. Từ tạo hóa khối rủ bịp trông được đến chính là đầy trời kim sắc thần lực rơi xuống, hóa thành từng đạo thần lực dòng lũ bay về phía đứng sững ở tạo hóa khối rú biệt huyệt là trung ương Bách Tí Cự Nhân, vừa mới tiếp xúc thần lực dòng lũ sụp đổ, hóa thành đầy trời thần lực vờn quanh lấy Bách Tí Cự Nhân, chậm rãi rót vào hắn trong cơ thể. Theo tích xúc thần lực rót vào, Bách Tí Cự Nhân màu đen thân thể chậm rãi hóa thành ám kim chi sắc, thay đổi trước đó điên cuồng cùng vặn mèo, một cỗ thần thánh cùng uy nghiêm khí tức theo lực lượng lĩnh vực chậm rãi nở rộ. Cái này lực lượng lĩnh vực cũng không phải là Lâm Tiêu ban cho, mà là hắn tự nhiên có được. Lĩnh vực bản thân là siêu mạnh mẽ cá thể tự thân nắm giữ pháp tắc hoặc đặc chất ban cho quyền năng, cái này Bách Tí Cự Nhân bản thân có đặc chất liền bao hàm lực lượng, chỉ là trước kia bị hỗn loạn cùng vặn vẹo bao trùm mà thôi, hiện tại hỗn loạn cùng vặn vẹo bị bóc ra, một mực bị che kín lực lượng lĩnh vực tự nhiên mà vậy hiện ra. Kỳ thật đối cái này Bách Tí Cự Nhân tới nói, lực lượng mới là thích hợp nhất lĩnh vực. Ngắn ngủi vài phút, cái này Bách Tí Cự Nhân lực lượng liền đã khôi phục đến trước đây trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó tại hắn trong dự liệu tiếp tục tăng trưởng. Lâm Tiêu nhiều hứng thú quan sát. Cái đồ chơi này bản thân liền có được có thể so với cường đại thần lực thể phách cùng lực lượng, lại thêm thủy tổ huyết nục cùng thủy tổ phù văn thêm tạo hóa năng lượng cùng lượng lớn thần lực cộng đồng cấu trúc một cái siêu cấp pháp trận. Trên thực tế cái này siêu cấp pháp trận là Vạn Tượng Thần Hệ lúc trước hủy diệt trước đó tưởng tượng bên trong một loại siêu cấp chiến tranh binh khí chế tạo phương pháp, chỉ là về sau phát sinh đại biến, lại không có thích hợp ngọn nguồn tài cùng vật liệu, tối thiểu thủy tổ huyết nục cái đồ chơi này không dễ chơi, cho nên cái này mới nói lên nghiên cứu bị gác lại. Lâm Tiêu cũng là vừa mới bắt gặp mình thỏa mãn tất cả điều kiện, thế là liền thử một chút. Bây giờ nhìn lại hẳn là thành công. Tối thiểu theo thời gian chuyển rời, cái này mới Bách Tí Cự Nhân thể phách cùng lực lượng đều đang không ngừng tăng trưởng, một mực tăng trưởng tựa hồ không có cuối cùng, hắn vô cùng chờ mong cái đồ chơi này hạn mức cao nhất. Rốt cuộc cơ sở liền là một tôn có thể so với cường đại thần lực lấy nhục thân cùng lực lượng sở trường thần nghiệt, bản thân có được thần linh bản chất, có thể nói tại trên bản chất cùng chân thần không có gì khác biệt, lại thêm thủy tổ huyết nhục cùng thủy tổ lực lượng phù văn, cùng hắn cái này tạo hóa pháp tắc gần như viên mãn đại lão cùng tạo hóa khối du bị, nhiều như vậy thế lực khác hoàn toàn không cách nào thỏa mãn điều kiện tổng hợp. Có thể hay không bồi dưỡng một tôn có thể so với chân thần đỉnh phong tồn tại. Đáp án tựa hồ có thể. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tạo hóa khối rú bịp trong không gian ám kim cự nhân hình thể liền đã từ trước đó 1000m bạo tăng đến khoảng 9000m. Dựa theo cường đại thần lực thần khu cực hạn là không cao hơn 10 km, cũng chính là không cao hơn 10 cây số, lúc này Bách Tí cự nhân cá thể thực lực hẳn là tương đương với thần cách đẳng cấp 18 cấp đến 19 cấp ở giữa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào siêu cấp thần lực kia một cấp bậc. Mà một bước này, Lâm Tiêu cảm thấy có cái kia hy vọng, bởi vì là mình lực lượng còn tại dâng lên. Tấu chương xong, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác viện, mong mọi người ghé qua. Chương 717, toàn diện thần chiến. Vực sâu không đáy, thứ 136 tầng dung hỏa chi tâm. Một cái tràn ngập dung nham núi lửa, đầy trời bị có độc hỏa núi xám bao trùm vực sâu phương diện. Thống trị cái này một vực sâu phương diện chính là đến từ Mộng Yểm Văn Minh người giáng lâm, bây giờ dung hỏa chi chủ Gà Dẹt, một cái tương đương với trung đẳng thần lực, tại dung hỏa chi tâm phương diện thực lực có thể cùng cường đại thần lực sánh vai vực sâu đại quân. Cự thần hệ tinh bích chỉ có thể dung nạp 5 tôn cường đại thần lực, nhưng giống vực sâu quân chủ loại này tại lãnh địa mình thu hoạch được vực sâu ý chí ra chỉ lâm thời có được cường đại thần lực chiến lực cũng không kế tính ở trong đó. Đồng dạng giống Bách Tí cự nhân loại này không có thần cách cùng thần chức nhưng có thể so với cường đại thần lực chiến lực cường đại sinh mạng thể cũng bất kể tính ở trong đó. Đương nhiên, loại này chiến lực mặc dù bất kể tính ở trong đó, số lượng cũng sẽ không có bao nhiêu. To lớn dung hỏa chi tâm hồ dung nham chính giữa có một cái hơn vạn cây số vương đồng bệnh tại dung nham trên màu đỏ bừng phụ lục, dung hỏa chi chủ cung điện liền kiến tạo tại cái này phụ lục trung ương, bộ dáng giống như là một cái to lớn viêm ma đầu lâu, hai cái to lớn sừng ác ma thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xuyên thẳng u ám bầu trời. Làm dung hỏa chi tâm phương diện duy nhất chúa tể cung điện, bình thường ngoại trừ dung hỏa chi chủ rất nhiều viêm ma loại hình hỏa hệ ác ma bộ hạ bên ngoài không có cái khác cường đại ác ma dám bước vào nơi này, nhưng ở hôm nay mấy trăm phân tán tại vực sâu các phương diện cường đại ác ma đồng thời hội tụ ở đây. Trong cung điện quần ma loạn vũ, toàn thân thiêu đốt lên lục diễm dung hỏa chi chủ đầu ngồi ở vị trí đầu dung nham bảo tọa bên trên nhìn xuống phía dưới, cách đó không xa có một cái khác đồng dạng cao lớn bạch cốt bảo tọa, phía trên ngồi chính là mộng hiểm người giáng lâm bên trong một cái khác vực sâu đại quân, tịch độc chi chủ. Một bộ toàn thân từ màu xanh lá tinh thể tạo thành hình người ác ma, ngồi ở chỗ đó một vòng màu xanh sẫm kịch độc quang hoàn dọc theo bảo tọa tràn ra, chung quanh mười mấy mét bên trong không có cái khác ác ma dám tới gần. Hai tôn vực sâu đại quân, 450 cái tương đương với chân thần thâm viên lĩnh chủ, còn lại mấy trăm tất cả đều là đỉnh cấp ác ma hoặc thượng vị ác ma, tổng hợp thực lực đã có thể so với một cái cường đại thần hệ. Chờ trên lệch thời gian không nhiều không có ác ma chạy đến, dung hỏa chi chủ làm chủ nhà việc nhân đức không nhường ai đứng lên, bộ dáng tựa như là một cái phóng đại bản viêm ma, vô tận dung nham từ hắn trên thân lưu đến dưới chân lại chui vào trong cơ thể, hắn hống sáng thanh âm chấn động đến cung điện khẽ chấn động. Theo tiền tiêu căn cứ gửi tới tin tức, phát giác được nhân tộc cùng chủng tộc bên kia có không giống bình thường tự động, chủ thế giới nhân loại người giáng lâm đứng đầu ma pháp chi thần 500 năm trước liền đã tấn thăng cường đại thần lực, chủng tộc người giáng lâm đứng đầu khủng cụ chi thần đái mện xỉ ẩn 300 năm trước thần cách đẳng cấp liền đã đạt đến 14 cấp, linh tộc người giáng lâm tất cả đều giáng lâm tại nguyên tố vị diện, mặc dù không rõ lắm bọn chúng thực lực bây giờ, nhưng nghĩ đến không yếu đi nơi nào. Nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tổng hợp nhân tộc thực lực mạnh nhất, một tôn cường đại thần lực thêm 12 tên trung đẳng thần lực, đã có chinh phục toàn bộ hệ tinh bích tư cách, là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Chúng Mộng Hiểm chi tử không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn chờ hắn nói tiếp. Dung Hỏa chi chủ nhìn đối diện kịch độc chi chủ một chút, tiếp tục nói: "Chúng ta tiền tiêu căn cứ quan chỉ huy đã phân biệt tiếp xúc qua chủng tộc cùng linh vực, đã sơ bộ đạt thành hợp tác hiệp nghị, từ chủng tộc bên kia kích động chính nghĩa cùng Thái Dương chi thần hướng u ám thần hệ khởi xướng toàn diện thần chiến, chúng ta cùng linh tộc sẽ thừa dịp bọn hắn hôn chiến bên trong đánh lén u ám thần hệ, tổng hợp tam phương lực lượng, nhất cử đánh tan cái này uy hiếp lớn nhất." Cái này có Mộng Hiểm chi tử hỏi. Theo ta được biết, U ám thần hệ có được trên trăm ức cao chất lượng tín đồ, đem u ám địa vực chế tạo chật như nêm cối, cái này mấy trăm năm qua ra đời 12 vị trung đẳng thần lực, tích lũy không biết bao nhiêu thần lực, mà chúng ta là ác ma, tiến vào chủ vật chất vị diện thực lực sẽ suy yếu, linh tộc bên kia cũng giống vậy, ta cảm thấy sợ rằng chúng ta cùng tiến lên cũng không nhất định có thể công phá u ám thần quốc. Dung Hỏa chi chủ gật đầu nói, ngươi nói không có sai, lấy u ám thần hệ thực lực chúng ta thật không nhất định làm gì được, nhưng chúng ta cũng không cần nhất định triệt để hủy diệt u ám thần hệ, chỉ cần trên diện rộng suy yếu bọn hắn là được. Cái này một mực không nói gì kịch độc chi chủ nói, chúng ta thừa dịp nhân loại chư thần vây công u ám thần quốc, mở ra vực sâu không đáy thông hướng u ám địa vực vực sâu chi môn, cướp đoạt u ám thần hệ tín đồ, chỉ cần cướp đoạt nhân khẩu quá nhiều, u ám thần hệ tự sẽ suy sụp, mà chúng ta thì sẽ mạnh hơn, có thể sinh ra càng nhiều vực sâu đại quân, cứ thế mãi địch yếu ta mạnh, đến lúc đó ỷ vào vực sâu không đáy, dù là u ám thần hệ vượt qua nguy cơ chúng ta cũng không sợ. Kỳ thật có một chút hắn chưa hề nói, nếu như cướp đoạt linh hồn đủ nhiều, hắn có khả năng nhận vực sâu ý chí thưởng thức mà trở thành cường đại vô cùng vực sâu chi tử. Kia là dù là rời đi vực sâu lãnh địa ra chỉ cũng có được có thể so với cường đại thần lực tồn tại đáng sợ. Hắn liếc mắt Dung Hỏa chi chủ một chút, Dung Hỏa chi chủ đồng thời nhìn qua không có vạch trần hắn tâm tư, bởi vì hắn cũng có ý định này. Vực sâu chi tử cũng không phải là duy nhất, có thể đồng thời sinh ra mấy cái. Tựa như tổ dẻo đa nguyên vũ trụ vực sâu không đáy liền có được các ma chủ quân đệ mổ gọn, ưu ám quân chủ gờ giặt giết tờ, bất tử đế vương họ cật ba cái đà ẹ mẩn dịn sơ, bình thường tình huống gọi ác ma chủ quân, dùng cái này cùng cái khác ác ma đại quân phân chia ra tới. Sinh vật có trí khôn đều có tư tâm, tại không ảnh hưởng đại cục cơ sở trên vì chính mình dành một chút lợi ích thuộc bình thường hành vi. xem ảnh một. Không chỉ có một, tại Chư Mộng Yểm người dáng lâm tụ tại Dung Hỏa Chi Tâm thương nghị như thế nào đối phó ưu ám thần hệ, đồng thời chủng tộc thần vực chi tử thủ lĩnh khủng cụ chi thần đái mẹn xì ẩn cũng tại mình thần quốc chiêu đái rất nhiều chủng tộc chân thần cùng bán thần, thấp hơn bán thần không tư cách tham dự lần hành động này, nhưng sẽ ở sắp hành động lúc truyền tin cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Thần cách đẳng cấp 14 cấp kẹt tại cường đại ngưỡng cửa thần lực hơn mấy trăm năm đái mẹn xì ẩn đối hành động lần này phá lệ để bụng, dù là hắn biết một trận chiến này khả năng rất nhiều đồng tộc lại bởi vậy vẫn lạc, hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đại lực thôi động hành động lần này. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ cần mình có thể tấn thăng cường đại thần lực, cái khác đồng tộc chết sống không có quan hệ gì với hắn. Cái khác chủng tộc người giáng lâm trên cơ bản có thể xem thấu đại mện sĩ ẩn ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng có tấn thăng cường đại thần lực mộng tưởng, cái này hệ tinh bích cường đại thần lực danh ngạch có hạn, không bước lên chiến tranh chết mấy cái bọn hắn ở đâu ra thời cơ. Về phần đến cùng ai chết, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngộng Yểm cùng chủng tộc đối bước lên trận đại chiến này chuẩn bị rất nhiều, không còn có 20-30 tên chủng tộc chân thần cố ý gia nhập mặt ngoài tứ đại cường đại thần lực thần hệ, ngay cả ở vào phương Bắc vùng đất nghèo nàn thú nhân thần hệ đều không có ngoại lệ, tại bọn hắn trong kế hoạch trận này thần chiến năm tên cường đại thần lực đều không thể không đếm xỉa đến. Bất luận dùng biện pháp gì cũng phải đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống nước. Ngược lại là linh tộc đối cái này một kế hoạch không hứng thú quá lớn, mặc dù linh tộc tiền tiêu căn cứ quan chỉ huy hứa hẹn bọn hắn người sẽ tham chiến, nhưng ở vào tứ đại nguyên tố vị diện cùng hỗn độn vị diện rất nhiều linh tộc người giáng lâm đối cái này lại là không hứng lắm. Tại trùng tộc cùng mộng hiểm chi tử khua chiêng gõ trong kế hoạch lúc, bọn hắn không chỉ có không có cái gì tụ hội, ngay cả thảo luận đều thiếu. Trùng tộc cùng mộng hiểm chi tử kế hoạch cũng không có gây nên u ám thần hệ chú ý, cái này mấy trăm năm bọn hắn một mực bị mặt đất chư thần chèn ép, trên mặt đất trên cơ bản không có cái gì thế lực. Bọn hắn hành động lại ẩn mật tất nhiên là không cách nào phát giác, lại càng không cần phải nói ở vào trong thâm viên ác ma hành động. Nhưng u ám thần hệ cái này mấy trăm năm một mực ở vào chen ép trạng thái, đối mặt đất cảnh giác chưa từng buông lòng qua. Lâm Tiêu 20 cái thần chi hóa thân có một nửa lâu dài đóng tại thần quốc, còn lại 5 cái thần chi hóa thân lâu dài tại u ám địa vực các tầng tuần tra, tăng thêm rất nhiều thuộc thần hóa thân, toàn bộ u ám địa vực bị kinh doanh đến chật như nêm tối, dù là chân thần hóa thân nghĩ ẩn vào đến cũng khó khăn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chủng tộc tiềm phục tại tứ đại chủ thần thần hệ chân thần không ngừng tại tứ đại chủ thần trước mặt nổ làm không phải là thổi phồng u ám thần hệ uy hiếp luận. Bản thân liền là u ám thần hệ là cái đinh trong mắt chính nghĩa chi thần tại không biết bao nhiêu lần nổ động cùng thổi phồng sau rốt cuộc quyết định liên lạc thái dương chi thần cùng hỗn loạn chi thần hướng u ám thần hệ phát khởi thần chiến. Tập kết trên mặt đất cùng u ám địa vực chư lối đi phụ cận mặt đất liên quân tiếp vào chư thần mục sư thần dụ, chính thức tiến vào lòng đất lối đi, đánh vào u ám địa vực, cùng lòng đất cửa thông đạo u ám địa vực địa huyệt nhân đế quốc cứ điểm cùng địa huyệt nhân quân đoàn toàn diện giao chiến. Lập tức toàn bộ ưu ám địa vực một tầng mấy chục cái lối đi đều phát sinh đại chiến. Tin tức rất nhanh truyền đến ưu ám thần hệ, Lâm Tiêu lúc này triệu tập thần hệ chư thần hội tụ thần cung, lớn tiếng tuyên bố mặt đất chư thần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước hèn hạ, cũng hạ đạt toàn diện động viên thần dụ. Khổng lồ địa huyệt nhân đế quốc cùng ưu ám địa vực các loại tộc cái này mấy trăm năm một mực ở vào nửa trận chiến tranh bên trong, rất nhanh động viên khổng lồ quân đội đi đến các nơi cứ điểm, các tộc cường giả cũng tiến về các nơi, tiêu sát len lén lẻn vào ưu ám địa vực phá hư mặt đất cường giả. Tại quy cách không có triệt để phá hư trước đó, chân thần là không thể hướng phàm nhân động thủ. Dù là tuần tra chân thần hóa thân phát hiện dùng các loại truyền tống pháp thuật chui vào lòng đất mặt đất chủng tộc cường giả, cũng chỉ có thể thông chi tín đồ phái thế gian cường giả đến tiêu sát. Cũng may đời thứ 5 địa huyệt nhân cơ sở đủ mạnh, lại thêm bao trùm toàn bộ ưu ám địa vực ma võng, lấy địa huyệt nhân vượt qua 200 ức nhân khẩu cơ số, ra đời số lượng khổng lồ địa huyệt nhân chiến sĩ cùng pháp sư, cùng cơ hồ toàn dân giai binh hơn ngàn vạn hang động cự nhân. Đầy đủ khổng lồ nhân khẩu thêm thành kính tín ngưỡng lại có đầy đủ mục sư thánh võ sĩ chờ nhân viên thần chức, cả hai kết hợp, nhẹ nhõm có thể tổ kiến quy mô khổng lồ hỗn hòa biên đội. Tại chiếm cứ quen thuộc địa lợi tình huống dưới có thể nhẹ nhõm đối phó chui vào mặt đất cường giả. Cho nên mặc dù đứng trước toàn bộ mặt đất bốn tôn cường đại thần lực cầm đầu gần ngàn chân thần toàn diện thần chiến, Lâm Tiêu cùng thần hệ chư thần đều không có quá mức kinh hoàng. Trên thực tế luận thế gian lực lượng có được hơn 20 tỷ năm đời huyệt cư nhân cùng gần ngàn vạn hang động cự nhân lũ ám thần hệ có thể nói hoàn toàn có thể đối kháng chính diện toàn bộ mặt đất tất cả chủng tộc, sở dĩ trước đó không có phản công, chủ muốn là chân thần phương diện bọn hắn số lượng quá ít. Toàn bộ thần hệ mới mười mấy cái chân thần, mà mặt đất tứ đại cường đại thần lực trực tiếp có thể điều động gần ngàn chân thần. Dù là tất cả đều là yếu ớt thần lực đống cũng có thể đè chết bọn hắn. Cho nên Lâm Tiêu chi trước 500 năm một mực tại mượn nhờ ưu ám địa vực địa hình phòng thủ, hắn đang chờ đợi, chờ mình thần lực đạt tới cái này hệ tinh bích có thể dung nạp cực hạn, hoặc là chân thân trở về, cái nào đều có thể. Thấu chương xong. Chương 718, chân lý thần điện cứ điểm sơ dương thần uy. Hiện tại chân thân đã trở về, Lâm Tiêu bản thân liền đã tại chuẩn bị bắt đầu phản công, hiện tại chính nghĩa chi thần đi đầu động thủ tuy nói rất ngoài ý muốn, nhưng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tọa lạc tại ưu ám địa vực tầng thứ nhất nơi nào đó địa huyệt nhân đế quốc thứ 5 chiến tranh cứ điểm vừa vặn kẹt tại kết nối mặt đất cùng lòng đất ở giữa cửa thông đạo lối ra duy nhất chỗ, mặt đất liên quân muốn đánh vào lòng đất, nhất định phải đánh xuyên qua cứ điểm phòng ngự. Mà cửa thông đạo diện tích không đến một cây số vuông, có thể dung nạp triển khai bộ đội số lượng cực ít, căn bản không có đầy đủ binh lực khởi xướng đại quy mô tiến công, chỉ có thể dùng thêm dầu chiến thuật đem từng nhánh đại đội đưa vào tàn khốc tiêu hao. Cứ điểm bên trong có được số lượng khổng lồ địa huyệt nhân pháp sư cùng mục sư, trong đó không thiếu truyền kỳ cường giả. Mặt đất liên quân phái cường giả tiểu đội đánh vào trong đó cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không có về. Tình huống như vậy tại các đại yếu tắc lên một lần diễn, mỗi cái cứ điểm phân phối trên cơ bản giống nhau, chỉ cần chân thần không tự mình xuất thủ, mặt đất liên quân trên cơ bản không có khả năng đánh vào lòng đất. Mấy trăm năm kinh doanh, toàn bộ ưu ám địa vực có thể nói là vững như thành đồng, không có kẽ hở. Cùng Lâm Tiêu tưởng tượng bên trong đồng dạng, chiến sự liên tục không ngừng kéo dài nhanh 5 năm, mặt đất liên quân còn chưa đánh hạ một cái cứ điểm. Theo mặt đất liên quân tổn thất càng lúc càng lớn, dần dần có mặt đất chân thần mất đi kiên nhẫn, tiền tuyến trên chiến trường thỉnh thoảng xuất hiện chân thần tung tích, mặc dù bây giờ còn chưa tự mình xuất thủ chỉ là một chút phụ trợ, nhưng từ đủ loại hành vi đến xem cách ngày đó sẽ không rất xa. Lâm Tiêu một chút nhìn ra đây đều là chủng tộc thần vực chi tử chân thần, chỉ có bọn hắn mới thích đem sự tình chọn lớn. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có chờ đến ngày đó đến, trước kia thực lực không đủ chỉ có thể cầu lấy phòng thủ, hiện tại chân thân đã trở về, còn kế thừa 6 cái cường đại thần lực thuộc hạ, còn cầu lấy liền là ngu bê. Nhưng xuất thủ không phải ở vào cự thần hệ tinh bích hóa thân, mà là chân thân. 2 năm xuống tới không chỉ có thủ hạ đều chạy tới, ngay cả chân lý thần điện đều lái tới. Lúc này chân lý thần điện tại 6 tôn cường đại thần lực chủ trì hạ đã đem tản tạ vạn tượng hệ tinh bích luyện vào bên trong thần điện, hóa thành một cái độc lập hệ tinh bích, nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì vị diện, chỉ có một mảnh tinh giới hư không. Đúng, là tinh giới hư không, cũng không phải là tinh bích vũ trụ nội bộ hư không, chỉ có thể dung nạp linh hồn cùng tinh thần thể sinh tồn, sinh mệnh không cách nào thời gian dài ở bên trong sinh tồn. Nguyên lai còn ở bên trong rất nhiều thần thi vị diện mảnh vỡ các loại toàn bộ vỡ nát luyện hóa thành năng lượng cùng vật chất, năng lượng tồn, vật chất thì là một lần nữa cấu tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều phụ lục đồng bệnh tại mảnh này, hắn mệnh danh là chân lý tinh giới trong hư không, lưu làm tương lai hắn dùng. Trước kia đối chân lý thần điện cụ thể lớn nhỏ cũng không có cái hoàn chỉnh khái niệm, hôm nay Lâm Tiêu có một cái khái niệm. Bề ngoài mô hình giống thần điện cùng hoa lệ tòa thành đem kết hợp thần điện bỏ neo phía trước trạm canh gác căn cứ bên dưới, nhìn giống phòng nhỏ bên cạnh bày một cái trái bóng bàn, trong đó tiền tiêu căn cứ là bóng bàn, chân lý thần điện thì là nhà kia. Trên thực tế cái này còn không phải chân lý thần điện cuối cùng trạng thái, chỉ là hiện tại chân lý thần điện còn chưa hoàn chỉnh, còn không cách nào triển khai cuối cùng hình thái. Nhưng dù chỉ là hiện tại cái này hình thái, cũng là nhẹ nhõm nghiền ép tiền tiêu căn cứ. Khổng lồ như thế thần điện hình cứ điểm bỏ neo tại cự thần hệ tinh bích biên giới vô cùng làm người khác chú ý, bỏ neo không đến một cái giờ, Lâm Tiêu tọa trấn ở trong thần điện chân thân liền đã thông qua cứ điểm phóng đại cảm giác phát hiện xa xôi trong hư không ẩn nút ngọc yểm cùng chủng tộc trinh sát hạng. Nhưng hắn cũng không hề để ý, phát hiện lại có làm sao, chờ bọn hắn từ chủ thế giới điều đến bộ đội chi viện món ăn cũng đã lạnh. Tựa như hắn từ chủ thế giới điều chiến đoàn tới phải tốn thật dài thời gian, cái khác thần vực văn minh cũng giống vậy. Vẹn vẹn bỏ neo 2 giờ, chân lý thần điện liền rời đi tiền tiêu căn cứ, vòng quanh cự thần hệ tinh bích biên giới lái về phía gần nhất ngọc yểm thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ. Cách xa nhau hơn 100 vạn cây số chân lý thần điện ngừng lại, kê cao gối mà ngủ chỉ huy trong trung tâm to lớn đài cao Lâm Tiêu trước mắt một mảnh vờn quanh màn sáng, trong đó một khối màn sáng trên biểu hiện chính là ngọc yểm thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ cùng phụ cận phụ không, có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé điểm sáng đang nhanh chóng từ ngọc yểm thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ bên trong bay về phía 4 phương 8 hướng. Đây là ngay tại rút lui phổ thông ngọc yểm thần vực chi tử, mà đóng tại cái này tiền tiêu căn cứ ngọc yểm thần vực văn minh quân đội thì là dâng lên từng tầng tiền tiêu căn cứ phòng ngự kết giới, từng chiếc bộ dáng cổ quái hư không hạm đồng dạng dâng lên phòng ngự kết giới bỏ neo phía trước trạm canh gác căn cứ bên dưới, một bộ tử thủ dáng vẻ. Lâm Tiêu nhìn thấy đây hết thảy, xoa xoa cái cằm cười nói, chính là muốn tìm ai giết gà dọa khỉ, cái này gà mình tìm tới cửa. Cứ điểm bên trong ngoại trừ 6 tôn thủ hộ thần bên ngoài, tất cả lệ thuộc vào cự thần chiến đoàn bộ hạ tất cả đều tiến đến gần, trong đó chân thần chỉ có 46 cái, bao quát nguyên lai tiếp thu trước chiến đoàn còn sót lại 31 cái chân thần cùng cái này mấy trăm năm mình bồi dưỡng chân thần. Trừ cái đó ra còn có cao tới hơn 8 vạn quân dự bị, trong đó hơn 1 vạn 2000 cao đẳng bán thần, hơn 5 vạn phổ thông bán thần, còn lại tất cả đều là thần tính sinh vật. Xem ảnh một. Những này bán thần bị hắn đặt vào chân lý thần điện nội bộ vị diện bên trong, hiện giai đoạn cần đại lượng bán thần đến một lần nữa khai phát chân lý thần điện bên trong rất nhiều vị diện, chờ thống nhất cự thần hệ tinh bích, còn cần từ cự thần hệ tinh bích rời ra đại lượng tín đồ rời nhập chư vị diện bên trong đem nó khai phát ra. Chư bộ hạ lúc này còn đắm chìm ở chân lý thần điện khổng lồ cùng cường đại, cùng Lâm Tiêu lúc này nắm giữ lực lượng đưa cho bọn hắn to lớn lòng tin cùng chờ đợi, nghe được lời nói của hắn nhao nhao hô. Sư đoàn trưởng các hạ, mời hạ lệnh cho những này dị tộc tận thế thẩm phán. Lâm Tiêu nhìn về phía ngồi ngay ngắn dưới mình thủ trong đó một cái trên thần tọa phong bạo cùng tiệm điện chi thần Bồ Dịch, nói: "Phiền phức các hạ rồi." Bồ Dịch nhẹ gật đầu. "Mời bệ hạ yên tâm." Nói xong đưa tay phải ra, vô tận tiệm điện bay ra bắn vào hạch tâm đài chỉ huy trung ương trên đài cao cháy hừng hực hỗn độn hỏa diễm bên trong, một giây sau bị cường đại kết giới bao khỏa chân lý thần điện mặt hướng ngọc yểm thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ một phương trong hư không đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng, cấp tốc đẩy ra đến hơn 10 cây số đường kính, một giây sau cái này cự đại không gian đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, một cỗ chướng mắt vô cùng trắng loa tiệm điện dòng lũ từ đó phun tới, trong hư không hình thành một đầu thẳng tắp quy tích tại một sát na công phu liền quán xuyên hơn 100 vạn cây số hư không quanh chúng ngọc yểm văn minh tiền tiêu căn cứ. Với anh, vô tận năng lượng hình thành sóng năng lượng văn nở rộ, đem hư không tầng tầng áp trầm hướng 4 phía khuếch tán. Trong hư không năng lượng tùy theo bị bại không lộ ra hơn vạn cây số thanh minh hư không, mà bị một pháo trực tiếp trúng đích ngọc yểm văn minh tiền tiêu căn cứ phòng ngự kết giới tại kiên trì 2 giây tả hữu đột ngột trầm xuống sụp đổ. Vô tận thiểm điện năng lượng đánh vào tiền tiêu căn cứ, nương theo lấy ầm ầm bạo tạc cùng đẩy trời liệt diễm, một từng đạo lưu quang từ đó bay ra. Mà lúc này, kia trắng lóa thiểm điện dòng lũ xuyên qua hư không hình thành quỹ tích mới chậm rãi trở thành ạt. Một tôn thần cách đẳng cấp cấp 17 cường đại thần lực một kích toàn lực lại trải qua chân lý cứ điểm phóng đại, có thể so với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực một kích toàn lực, một pháo đem Mộng Nghiễm thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ phá hủy. Canh giữ ở tiền tiêu căn cứ Mộng Nghiễm chi tử hoàn toàn không ngờ tới tiền tiêu căn cứ phòng ngự kết giới không chịu được như thế một kích, hoặc là nói không ngờ tới địch nhân công kích mạnh như vậy, không quan sát phía dưới tổn thất nặng nề, tiếp cận một cái chiến đoàn quân coi giữ tại cái này một pháo phía dưới trực tiếp vẫn lạc gần 1/5, còn lại cơ hồ từng cái mang thương. Nhưng mấu chốt nhất là chiến ý đánh mất, hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng làm bọn hắn mất đi tái chiến ý chí, nhao nhao chạy tán loạn. Đáng tiếc hiện tại cự thần chiến đoàn chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, không phải hắn khẳng định phái ra hư không hạm đội đem đảo tàu Mộng Nghiễm thần vực chi tử tiêu sát. Không để ý sụp đổ Mộng Nghiễm tiền tiêu căn cứ hài cốt, cái này có thể đợi về sau lại vớt. Lâm Tiêu một lần nữa thôi động chân lý thần điện quân trước cự thần tinh bích biên giới hướng một bên khác chủng tộc thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ bay đi. Lần này xuất thủ là 6 tôn thủ hộ thần bên trong thực lực mạnh nhất Thái Dương cùng Quang Minh chi thần Apple, thần cách đẳng cấp đạt tới thập bát giai, lại là Thái Dương cùng Quang Minh thần trước, một kích toàn lực thông qua chân lý thần điện phóng đại, hóa thành nóng bỏng dòng lũ trực tiếp đem chủng tộc tiền tiêu căn cứ cho hòa tan. Một pháo xuống dưới đóng tại tiền tiêu căn cứ chủng tộc thần vực chi tử chết mất một nửa trở lên, tổn thất so Ngộng Yểm chi tử phải lớn hơn nhiều. Làm chân lý cứ điểm người sở hữu, Lâm Tiêu có thể thông qua hoạch tâm hỗn độn hỏa hình cầu sẽ phong bạo cùng thiểm điện chi thần bộ dịp, mặt trời cùng phong bạo chi thần ạ bộ thần chức pháp tắc, biết được cái này hỗn độn hỏa cầu như thế nào đem bọn hắn lực lượng mở rộng, hắn có thể tùy ý điều chỉnh mở rộng bội số, trên lý luận cao nhất có thể đạt tới một kích toàn lực có thể so với vĩ đại thần lực cấp độ. Chỉ là hiện tại chân lý cứ điểm còn chưa hoàn chỉnh, không cách nào mở rộng nhiều như vậy lần. Đợi đến chân lý thần điện lượn quanh nửa vòng đi vào linh tộc tiền tiêu căn cứ lúc, chỉ còn một cái trống rỗng tiền tiêu căn cứ. Phá hủy Mộng Nghiễm cùng trùng tộc tiền tiêu căn cứ lại thêm đi đường bỏ ra mấy giờ, khủng bố như vậy công kích dung chuyển thật xa liền có thể phát giác, Mộng Nghiễm cùng trùng tộc hạ chẳng còn tại đó, phàm là linh tộc không đầu sắt khẳng định đến chạy trốn. Bảy tôn cường đại thần lực thêm một cái siêu cấp chiến tranh cứ điểm, trừ phi bọn hắn xuất động một cái quân đoàn cấp đơn vị tác chiến phân phối cùng cấp chiến tranh binh khí, đồng thời nỗ lực ít nhất tổn thất một nửa vẫn lạc mấy cường đại thần lực đại giới, nếu không tuyệt đối không làm gì được chân lý thần điện. Cực kỳ hiển nhiên lấy cự thần hệ tinh bích giá trị, không đáng bọn hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, rút đi là hợp tình lý. Nhẹ nhõm phá hủy ba cái Mộng Nghiễm văn minh tiền tiêu căn cứ, giết chết dị tộc chân thần cấp thần vực chi tử có hơn mấy trăm, xem như chiến quả nổi bật, đáng tiếc không địa phương trang bê. Mặc dù ba cái bạn gái đều lệ thuộc vào sư đoàn, theo thứ tự là một lần nữa điều chỉnh 1-2-3 chiến doanh trưởng, nhưng bây giờ bọn họ đều không ở nơi này. Thẩm Nguyệt Hân trở về tìm lão cha muốn tài nguyên, lấy thân phận của nàng, đoán chừng sẽ mang đến không ít đồ tốt. Tạ Vũ Phỉ cũng trở về nhà chuẩn bị đem nội diễm chiến đoàn sát nhập tới trở thành cự thần sư đoàn cái thứ 3 chiến đoàn, đến lúc đó nàng chính là sư đoàn lệ thuộc trực tiếp thứ 2 chiến doanh doanh trưởng, kiêm nhiệm nội diễm chiến đoàn đoàn trưởng. Kim Ti Ti cũng trở về đi xử lý Huy Diệu sự tình vụ, sau đó còn muốn trở về một chuyến đem phụ thân hạ lạc cáo chi gia tộc. Đợi các nàng trở về, cự thần sư đoàn sẽ có được ít nhất 3 cái chiến đoàn, miễn cưỡng đạt đến sư đoàn tiêu chuẩn thấp nhất. Độc lập sư đoàn tiêu chuẩn cao nhất là không tiêu chuẩn, bình thường thuộc hạ sư đoàn có thể chỉ huy chiến đoàn hạn mức cao nhất không cao hơn 10 cái, nhưng độc lập sư đoàn không có hạn chế, có bản lĩnh, có đầy đủ tài nguyên xây dựng 100 cái đều không ai quản ngươi. Tấu chương xong. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu? Chương 719, bọn họ siêu phong phú đồ cưới. Có tinh bích cách trở, ở vào cự thần hệ tinh bích bên trong thổ dân chân thần còn không biết thế giới bên ngoài đại biến, nhưng tam tộc thần vực chi tử rất nhanh nhận được tin tức, nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá cái này hỗn loạn không phải cái gì tiếp tục vây công u ám thần hệ vẫn là rút lui chi tranh, tất cả mọi người là người thông minh, tiền tiêu căn cứ đều bị đánh nổ, không ai còn dám tiếp tục nán lại ở cái thế giới này, bọn hắn tranh luận tiêu điểm là chạy chỗ nào, chạy thế nào. Cự thần hệ tinh bích hiện tại còn không thuộc về bất luận cái gì thần vực văn minh khống chế, ở vào hệ tinh bích nội bộ là không cách nào trực tiếp trở về, chỉ có thể rời đi trước hệ tinh bích trở lại mình sở thuộc thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ mới có thể trực tiếp trở về. Hiện tại tiền tiêu căn cứ đều bị đánh nổ, ở vào hệ tinh bích nội bộ thần vực chi tử dù là rời đi cự thần hệ tinh bích cũng vô pháp lập tức trở về, hoặc là rời đi hệ tinh bích tiến vào trong hư không câu thông bài này mình ý chí, chờ đợi tiếp dẫn. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, chờ đợi thời gian quá sức, không biết xếp tới nhiều ít tên sau mới có thể được rời đi. Mà lại bọn hắn cứ như vậy lớn đỏ đỏ ở tại hệ tinh bích bên ngoài tiếp dẫn thế giới này lực lượng, rất dễ dàng bị tuần tra hạm đội phát hiện, đến lúc đó, một loại khác phân kỳ thì là rời đi chủ vật chất vị diện, tiến vào tinh bích chỗ sâu một chút không người vị diện. Tỷ như tứ đại nguyên tố vị diện, vực sâu chỗ sâu, hỗn độn nguyên tố vị diện các loại. Cự thần chiến đoàn còn phải tốn công phu chinh phục chủ thế giới chư thần, nhất thời không công phu tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, chờ danh tiếng quá khứ, tìm một cơ hội cùng rời đi thế giới này trở về riêng phần mình chủ thế giới. Khủng cụ chi thần đái mện sĩ ấn ngồi tại thần quốc bên trong một mặt hoài, phí đi lớn như vậy kính nhu đồ, thành công bước lên chủ thế giới tứ đại cường đại thần lực hướng u ám thần hệ tuyên chiến, mắt thấy thế cục phát triển như mình sở liệu, hắn còn chuẩn bị liên hợp ác ma bước lên càng lớn phân tranh, không nghĩ tới thế cục đột nhiên có 360 độ nghịch chuyển. Liên giống với chơi đùa, cùng đồng đội thoái thác đối thủ bên ngoài tháp chuẩn bị cao hơn, kết quả nhà mình căn cứ đột nhiên trước bị bừng, bật học trực tiếp bạo căn cứ loại kia, trực tiếp GG bị loại. Ngay cả cứu vãn thời cơ đều không có. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, bài trừ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Lâm Tiêu cũng không có chú ý còn lưu tại cự thần hệ tinh bích dị tộc thần vực chi tử đang làm cái gì, tại phá hủy tam tộc tiền tiêu căn cứ về sau, chủ thế giới lực lượng ở đây trên diện rộng tăng cường, tam đại thần vực văn minh lực lượng trên diện rộng suy yếu, không bao lâu cái này hệ tinh bích liền sẽ triệt để đặt vào nhân loại văn minh phạm vi thống trị. Mà tại cự thần hệ tinh bích chủ vật chất vị diện bên trong, mặc dù tam đại thần vực văn minh thần vực chi tử không còn kiếm chuyện ly gián vừa đi vừa về ngang ngày, nhưng thần chiến cũng không có kết thúc. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, toàn diện thần chiến đã mở ra, tại không phân ra thắng bại trước đó không có khả năng ngưng chiến. Đặc biệt là cùng Lâm Tiêu có mối thù giết con chính nghĩa chi thần là thần chiến tích cực nhất thôi động người, Thái Dương chi thần là chính nghĩa chi thần cộng đồng tiến tới minh hữu, thú nhân chi thần muốn đoạt lấy càng nhiều thần chức cùng tín đồ, hỗn loạn chi thần thuần túy là cảm nhận được u ám thần hệ to lớn uy hiếp. Nguyên nhân không đồng nhất, nhưng mục đích nhất trí. Không có thần vực chi tử kiếm chuyện, thần chiến trở về đến quỹ đạo bình thường, dựa theo thế giới này chính là đến tuyệt đại bộ phận thế giới thổ dân chân thần ở giữa ngầm thừa nhận thần chiến phương thức, giai đoạn thứ nhất chính là từ song phương tín đồ ở giữa đại chiến, không ngừng tiêu hao đối phương tràn đầy sức sống, chân thần không được tham dự thế gian chi chiến. Thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ, thần chiến một mực ở vào trạng thái giằng co, thổ dân chư thần vẫn là lòng tin mười phần, rốt cuộc mặt đất người mượn cớ tại là quá nhiều, cường giả càng nhiều, rông dài mình khẳng định chiếm ưu. Nhưng những cái kia đã đem chân thần che giấu các tộc thần vực chi tử để ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thổ dân chân thần chỉ thấy giằng co, đối hệ tinh bích bên ngoài còn có một tia hiểu rõ thần vực chi tử thế, nhưng là biết rõ tại hệ tinh bích bên ngoài ngay tại tụ tập nhân loại thần vực chi tử đại quân. Thừa dịp mấy năm này công phu, Tạ Vũ Phỉ đã đem nàng trước đó nắm giữ nộ diễm chiến đoàn điều tới, nhập vào cự thần chiến đoàn bên trong. Thẩm Nguyệt Hân mặc dù không có chiến đoàn, nhưng nàng mang đến một chi quy mô siêu khổng lồ hư không hạm đội, là Huy Diệu vị kia lão nhạc trưởng chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới một trong. Theo thứ tự là một chiếc không khác nhau lắm về độ lớn tương đương với một khỏa tinh cầu hư không chiến tranh cứ điểm. 10 chiếc 10 vạn mét cấp loại cực lớn hư không chiến hạm. 50 chiếc 10 km cấp cỡ lớn hư không chiến hạm. 300 chiếc 3000 mét cấp cỡ trung hư không chiến hạm. Xem ảnh 1. 2000 chiếc 1000 mét cấp cỡ nhỏ hư không chiến hạm. 10000 chiếc 300 mét cấp vi hình tuần tra hạm. Những chiến hạm này đều phân phối có tiêu chuẩn tác chiến vũ khí cùng đơn vị tác chiến, hạm thượng sĩ binh tất cả đều là dùng tạo vật thủ đoạn diễn sinh thiên sứ, tự mang chiến hạm thao túng kỹ thuật cùng tác chiến kỹ năng, thấp nhất lục giai siêu phàm cấp độ, tối cao thập giai có thể so với bán thần, còn có số lượng không ít có thể so với chân thần thiên sứ trưởng, tổng số lượng không dưới 1 tỷ. Bình thường mà nói siêu 10 vạn mét cấp loại cực lớn hư không chiến hạm là loại cỡ lớn nhất hiệu hư không chiến hạm, bình thường ra ngoài lăn lộn mà nghèo chiến đoàn đều không có, chỉ có những cái kia nhị tinh cấp trở lên chiến đoàn mới có, tỉ như liệt trảo long chiến đoàn kỳ hạm liền là một chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm. Cao hơn loại hình liền không gọi chiến hạm, gọi hư không chiến tranh cứ điểm, quy cách có lớn có nhỏ, tiểu nhân mấy trăm cây số đường kính, lớn hơn vạn cây số đường kính, có thể so với một khỏa tinh cầu. Loại này hư không cứ điểm nhất tinh chiến đoàn đều không nhất định có, chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có, các đại siêu cấp thế lực có cũng không nhiều. Như thứ năm chiến khu tựa hồ cũng chỉ có mười mấy chiếc, một cường đại thần lực thượng tướng đều không đủ điểm một chiếc. Thẩm Nguyệt Hân trong tay viên này hư không chiến tranh cứ điểm quy cách xem như thượng đẳng, đường kính vượt qua 7000 cây số, nội bộ đóng giữ gần 300 triệu thiên sứ quân đoàn, chiếm 500 triệu thiên sứ quân đoàn hơn phân nửa, mà lại nội bộ bao hàm một kiện đỉnh cấp di chân thiên sứ sinh ra hồ, đầu nhập năng lượng liền có thể liên tục không ngừng sinh ra mới thiên sứ. Không thể không nói siêu cấp hảo môn nội tình thật sự là vượt qua thường nhân tưởng tượng, chỉ bằng vào chi này thiên sứ hạm đội Thẩm Nguyệt Hân nắm giữ thực lực liền vượt qua Tạ Vũ Phỉ nộ diễm chiến đoàn. Dù là nàng nộ diễm chiến đoàn trải qua Tạ Tư lệnh tăng cường, cũng xứng chuẩn bị một chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm tại bên trong hạm đội, nhưng tổng số chỉ có 20 mấy chiếc, cái nào so ra mà vượt thiên sứ hạm đội. Về phần Kim Ti Ti mặc dù ra thế nhìn không sánh bằng bọn họ, trở về liền mang theo Chu Hồng, nhưng Lâm Tiêu tuyệt không để ý. Hắn là cưới lão bà, không phải phát tài. Mặc dù đích thật là phát tài. Cứ như vậy, mấy cái lão bà góp một chút, cự thần sư đoàn thực lực lập tức liền đuổi kịp cái khác uy tín lâu năm sư đoàn. Đợi đến nộ diễm chiến đoàn cùng Thẩm Nguyệt Hân tiên sứ hạm đội tập kết hoàn tất, Lâm Tiêu tọa trấn chân lý thần điện, một pháo đem cự thần hệ tinh bích đánh xuyên qua, trí tuệ cùng tri thức chi thần hờ mẹt cùng trật tự cùng đại địa chi thần thạ nạ tô đồng loạt ra tay đem đánh xuyên qua tinh bích lại lần nữa xé rách mở rộng, ổn định, từng nhánh tiên sứ hạm đội thông qua xé rách tinh bích đánh vào cự thần hệ tinh bích bên trong. Vạn thần điện, đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, bốn đạo nhan sắc khác nhau lóa mắt thần quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành trừ ma pháp chi thần bên ngoài bốn tôn cường đại thần lực thân ảnh. Cùng lúc đó, từng đạo thần quang rơi xuống, vô số chân thần hình chiếu giáng lâm tại vạn thần điện xì xào bàn tán. Không cần giải thích, chính nghĩa chi thần đại biểu hệ tinh bích phẫn nộ ý chí nói cho chư thần nguyên nhân. Có vực ngoại dị thần xâm lấn. Hệ tinh bích bản nguyên ý thức cự thần chiến đoàn xâm lấn biểu thị ra mãnh liệt bài xích, thu ảnh hưởng này, chư thần đồng dạng tức giận không thôi, ngay cả Lâm Tiêu cái này hóa thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà cảm thấy phẫn nộ, mà mình đối với mình sinh ra phẫn nộ, loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Hệ tinh bích bản nguyên ý thức cũng không nhận thấy được hắn dị vực khách tới thân phận, rốt cuộc chỉ là cái chỉ có bản năng ý chí. Làm Lâm Tiêu cái này hóa thân ở cái thế giới này phong thần về sau, đã triệt để dung nhập thế giới này. Tại ngoại địch xâm lấn hoàn cảnh lớn dưới, thần chiến bị ép bỏ dở. Mặc dù nếu như nguyện ý thần chiến còn có thể tiếp tục, nhưng bất kỳ tiếp tục người đều sẽ nhận hệ tinh bích bản nguyên ý chí chán ghét. Bản nguyên ý chí cũng không thể trực tiếp đưa ngươi thế nào, nhưng ở thế giới ý chí ảnh hưởng dưới, toàn bộ hệ tinh bích sinh linh cũng sẽ cùng ngươi đối địch, đây là bất luận cái gì cường đại thần lực đều chịu không được, bao quát Lâm Tiêu. Ở thế giới ý chí thôi động hạ nhưng không có cái gì ngầm thừa nhận quy tắc có thể nói. toàn bộ vạn thần điện mấy ngàn chân thần cùng một chỗ giết vào ưu ám địa vực, dù là ưu ám thần hệ mạnh hơn gấp đôi cũng đỡ không nổi. Cho nên lựa chọn của hắn là nên chiến. Cùng với hư không hạm đội giáng lâm thiên sứ chiến đoàn tác chiến chư thần tín đồ trên cơ bản không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chư thần hóa thân cùng trong thần vực kỳ tịnh giả hoặc thần quốc thủ vệ, thần chi thiên sứ cũng là thần vệ một loại. Lâm Tiêu phái ra 10 cái cường đại thần lực hóa thân cùng trên trăm cái thần hệ chư thần hóa thân, xuất lĩnh hơn ngàn vạn địa huyệt nhân thiên sứ quân đoàn rời đi chủ vật chất vị diện, xuyên qua chủ vật chất vị diện liền nhìn thấy trong hư không từng đoàn bị thần lực bao phủ chư thần quân đoàn. Tuyệt đại bộ phận yếu ớt thần lực chỉ có thể phái ra một cái hóa thân, mười mấy vạn thần vệ, cùng hắn hơn ngàn vạn địa huyệt nhân thiên sứ quân đoàn so sánh nhỏ bé một đoàn. Bất quá mặc dù ít, nhưng thế giới này chân thần nhiều lắm, mấy ngàn cái mười mấy vạn cộng lại liền có vài ức, lại thêm một chút hơi cường đại chân thần phái ra thần vệ càng nhiều. Đợi đến bọn hắn tại cách chủ vật chất vị diện hơn 100 vạn cây số bên ngoài hư không hội tụ lúc, tổng số lượng đã vượt qua hơn 10 tỷ. Khủng cụ chi thần đái mện sĩ ẩn cùng cái khác chủng tộc thần vực chi tử xa xa nhìn qua kia tung hoành mấy vạn cây số khổng lồ chiến tuyến thẳng lắc đầu nói, nhìn như trùng trùng điệp điệp, kỳ thực không chịu nổi một kích. Bên cạnh đoạt tâm ma chi thần éo xạ thở dài nói, cũng không biết nhân loại bên kia có vị nào đại lao coi trọng thế giới này, ngay cả hư không chiến tranh cứ điểm đều xuất động hai chiếc, đây không phải bắt nạt người sao? Đại mện sĩ ẩn im lặng than nhẹ một tiếng, vẻ vẻ cổ quay đầu đối đi theo phía sau cái khác chủng tộc thần vực chi tử nói, chờ hôn chiến bắt đầu, thừa dịp bọn hắn lực hấp dẫn bị bên này hấp dẫn, chúng ta thừa cơ từ mặt khác chạy đi. Chúng chủng tộc thần vực chi tử nhao nhao gật đầu, ai cũng biết đây là cơ hội tốt nhất, chờ bọn hắn đánh tan chư thần cái này một đợt chủ lực, đằng sau càng là không sức phản kháng, đến lúc đó nhân loại có đủ thực lực tại chinh phục cùng chấn áp thế giới này đồng thời đến tìm kiếm bọn hắn, khi đó muốn chạy càng khó. Đang khi nói chuyện, đám người đột nhiên cảm giác phía trước đột ngột sáng lên, rõ ràng là Thái Dương cùng Quang Minh chi thần ạ bộ chân thân bước vào cự thần hệ tinh bích. Ạ Bồ nắm giữ Thái Dương cùng Quang Minh thần trước, bước vào cự thần hệ tinh bích sau trong nháy mắt nhận thế giới mãnh liệt bài xích, vô tận thần lực nở rộ hóa thành một vòng tản ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng tia sáng chói mắt mặt trời chậm rãi rơi hướng trong hư không chư thần liên quân, hư không như mặt nước chấn động, cao tới 18 cấp thần cách đẳng cấp làm chư thần sắc mặt biến hóa, mà sau đó xuất hiện phong bạo cùng thiểm điện chi thần bộ dịch cùng sát lục cùng tử vong chi thần nở mẹ xì, trực tiếp làm chư thần sắc mặt đại biến. Thấu chương xong, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 720, Kim Ti Ti trí tuệ. Phản ứng là cường liệt nhất chính là Thái Dương chi thần, khi thấy bước vào hệ tinh bích bên trong hóa thân mặt trời Thái Dương cùng Quang Minh chi thần Apo, cự thần hệ tinh bích ngũ đại cường đại thần lực một trong Thái Dương chi thần trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt phẫn nộ cùng khát vọng. Tại thổ dân chư thần bên trong, bởi vì không có thần vực văn minh chân thần có thể dùng thần vực đến gánh chịu đồng dạng hoặc đối địch thần chức ở giữa thiên nhiên xung đột, thổ dân chân thần khi nhìn đến có được cùng chính mình đồng dạng thần chức cái khác chân thần lúc lại tự nhiên mà vậy đối hắn phá lệ cam thủ, cùng khát vọng. Tuyệt đại bộ phận thổ dân chân thần ở giữa cừu hận cùng xung đột đều là bởi vì thần chức ở giữa xung đột mà đến. Có được đồng dạng thần chức chân thần ở giữa quan hệ tuyệt đối rất kém cỏi, cho dù là huynh đệ cũng giống vậy, đây là thần chức khu động bản năng, chư thần không cách nào khống chế. Thái Dương cùng Quang Minh chi thần Apo, Phong Bạo cùng Thiểm Điện chi thần Bozit, Sát Lục cùng Tử Vong chi thần Nemesis, Nguyệt Lượng cùng Sinh Mệnh chi thần Hermia. Bốn tôn cường đại thần lực đồng thời bước vào cự thần hệ tinh bích, riêng phần mình 20 tôn cường đại thần lực tại sau lưng xếp thành một hàng, kia phô thiên cái địa thần uy làm chư thần biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Mà đây chỉ là bắt đầu, bốn tôn cường đại thần lực ra trận sau không có lập tức động thủ, mà là cùng trí tuệ cùng tri thức chi thần Hermes, cùng trật tự cùng đại địa chi thần Thạ Nạ tổ cùng một chỗ đem tinh bích lối đi lần nữa mở rộng, sau đó lệ thuộc vào liệt trảo long chiến đoàn hạm đội thông qua mở ra tinh bích lối đi tiến vào thế giới bên trong. Liệt trảo long chiến đoàn bao quát chiến đoàn trưởng Đan Kiếm Phong tại bên trong có được 12 tên trung đẳng thần lực, mà Đan Kiếm Phong bản thân là trung đẳng thần lực đỉnh phong, thần cách đẳng cấp cao tới 14 cấp, cũng có một kiện phi thường cường đại thần khí, mượn nhờ thần khí chi uy hắn từng có qua đối kháng chính diện thổ dân cường đại thần lực chiến tích. Nộ Diễm chiến đoàn trừ Tạ Vũ Phỉ ngoài có 3 tên trung đẳng thần lực phó chiến đoàn trưởng, cùng 7 tên trung đẳng thần lực chiến doanh trưởng, tổng cộng có 11 tên trung đẳng thần lực chiến lực. Cái này 3 tên phó chiến đoàn trưởng bên trong bản thân chỉ có một cái là Nộ Diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng, hai cái khác là trước đây không lâu lâm thời điều tới, là Tạ Thiên Diễn đặc biệt vì con gái chuẩn bị tâm phúc bộ hạ, đều có được đối kháng chính diện thổ dân cường đại thần lực sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này cái gọi là đối kháng chính diện thổ dân cường đại thần lực là chỉ chân thân cùng hóa thân thực tế sức chiến đấu đều không kém hơn thổ dân cường đại thần lực chân thân cùng hóa thân, là chỉ trên lý luận đối kháng. Trên thực tế cường đại thần lực chân thân gần như không có khả năng thoát ly mình thần quốc, tăng thêm cường đại thần lực có được 20 cái thần chi hóa thân, trung đẳng thần lực mới 5 cái, cùng nhau tiến lên 4 đánh 1 vẫn là đánh không lại. Bất quá bọn hắn cũng không phải người cô đơn, thân là chiến đoàn đoàn trưởng có rất nhiều bộ hạ cùng uy lực mạnh mẽ hư không chiến hạm, tuyệt đối có năng lực chính diện công phá thổ dân cường đại thần lực thần quốc. Cuối cùng tiến đến chính là Thẩm Nguyệt Hân thiên sứ hạm đội, trên ngàn chiếc thiên sứ hạm đội tạo thành một chi hạm đội khổng lồ tụ quần tập kết tại hư không bên trong, từng đạo cột sáng từ hư không hạm trên bắn ra đem tất cả hư không hạm liền cùng một chỗ hình thành một cái to lớn mạng lưới. Đây là chủ thế giới hư không hạm đội đặc hữu kết nối mạng lưới, có thể đem hư không chiến hạm năng lượng lẫn nhau nối liền với nhau thực hiện cùng hưởng. Tác dụng không cần giải thích, hiểu được đều hiểu. Đáng tiếc tinh bích lối đi còn chưa đủ mạnh, cường đại nhất kia chiếc hư không chiến tranh cứ điểm tạm thời không cách nào tiến đến, không phải chỉ bằng vào chiếc này hư không chiến tranh cứ điểm cấu kết hư không hạm đội, liền có năng lực chính diện đánh tan cự thần hệ tinh bích bên trong chư thần liên quân. Nhưng cái này đã đầy đủ, lúc này tiến vào cự thần hệ tinh bích bên trong bộ đội chiến lực đủ để đánh tan chư thần liên quân. Chư thần liên quân cũng không có thừa dịp bọn hắn chưa lúc đi vào đánh lén, bốn tôn cường đại thần lực chân thân thêm 80 cái cường đại thần lực hóa thân ngăn tại phía trước, căn bản là không có cách đánh lén. Mà lại chư thần đều là tự tư, trước đây không lâu rất nhiều vẫn là căm thủ chính là đến đang đứng ở chiến tranh bên trong, này lại đột nhiên liên hợp lại, căn bản là không có cách đồng tâm hiệp lực. Thống lĩnh chư thần liên quân năm tôn cường đại thần lực trước đó còn tại triển khai một trận có thể ghi vào chư thần lịch sử bên trong sử thi chiến dịch, này lại đột nhiên liên hợp, đứa trẻ cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn sẽ thật hợp tác. Ở các loại nghi kỵ bên trong, cự thần sư đoàn chư chiến đoàn từng cái tiến vào cự thần hệ tinh bích cũng triển khai trận thế. Chư thần liên quân trong chủ lực, chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần đều phái ra 10 cái hóa thân giáng lâm ở đây, trung quanh là lít nha lít nhĩ thuộc thần hoặc là tới gần bọn hắn chân thần hóa thân, toàn bộ vạn thần điện chư thần liên quân chia mấy cái trận doanh, thực lực bọn hắn mạnh nhất, hỗn loạn chi thần thứ hai, lại sau này là ưu ám thần hệ, sau đó là thú nhân thần hệ, cuối cùng là cái khác lớn nhỏ thần hệ hoặc giải rác chân thần quân đoàn. Chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần phái ra đại lượng người mang tin tức cùng hỗn loạn chi chủ cùng thú nhân chủ thần câu thông về sau, khổng lồ liên quân tại hư không bên trong chậm rãi di động, xa xa nhìn lại tựa như là lít nha lít nhít con kiến tại di động đồng dạng, không có kết cấu gì có thể nói. Chân lý thần điện bên trong, Lâm Tiêu nhìn qua trước mắt to lớn màn sáng trên biểu hiện rối bời hình tượng nửa ngày mới lên tiếng. Đám ô hợp. Cách đó không xa ngồi tại hắn dưới tay liệt trảo long chiến đoàn trưởng Đàn Kiếm Phong hóa thân cười nói. Rất bình thường, thế giới này vạn thần điện còn không có một cái tuyệt đối cường lực chân thần, mọi người mỗi người có tâm tư riêng, tự nhiên không thể hình thành hợp lực, chớ nhìn bọn họ người thật nhiều, ta dám chắc chắn, không dùng đến một ngày thời gian liền có thể đánh tan bọn hắn. Xem ảnh một. Cái này ta tin. Tăng thêm Lâm Tiêu ma pháp chi thần hóa thân tại bên trong bảy tôn cường đại thần lực, năm cái có thể chính diện chống lại cường đại thần lực chân thần, cùng mấy chiếc bản thân thiết kế là dùng đến chống lại cường đại thần lực loại cực lớn hư không chiến hạm, cái này muốn không giải quyết được này một đám ngay cả chân thân đều không đến đám hỗ hợp, dứt khoát sớm một chút thu thập về nhà tắm một cái ngủ ngon. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở mình tay trái tay phải cách đó không xa trên bảo tọa Thẩm Nguyệt Hân cùng Tạ Vũ Phỉ hai nữ kia tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, ôn nhu nói: "Đợi chút nữa đánh tan thổ dân chư thần liên quân, từ thiên sứ chiến đoàn phụ trách tiến đánh thú nhân chủ thần cùng với thần quốc, nộ diễm chiến đoàn phụ trách thái dương chủ thần cùng với thần quốc, liệt trảo long chiến đoàn tiến đánh hỗn loạn chi chủ thần quốc, ta sẽ để nợ mẹ xịt cùng bộ dịt hai vị bệ hạ hiệp đồng." Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đan Kiếm Phong cái thứ nhất đáp ứng, hóa thân nhắm mắt lại vài giây sau mở ra, hắn đã đem nhiệm vụ của mình chuyển cho chân thân của mình. Thẩm Nguyệt Hân hé miệng ngon ngọt cười, ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía một bên khác Tạ Vũ Phỉ, nàng đồng dạng ôm lấy mỉm cười, nhưng Lâm Tiêu có thể từ bọn họ mắt trông được ra một loại nào đó âm thầm phân cao thấp. Ngược lại là Kim Ti Ti biểu lộ bình thường, nàng hiện tại lực lượng nắm trong tay thua xa bọn họ, muốn tranh cũng không cách nào tranh. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng tựa hồ tìm đúng định vị của mình, tất nhiên thân gia không sánh bằng, vậy liền từ một phương diện khác bắt đầu, dùng mình am hiểu nhất phương thức tích lũy thực lực. Trước đây không lâu nàng cố ý hiểu rõ một chút cự thần sư đoàn hiện tại quân dự bị tình huống, hướng Lâm Tiêu đưa ra một cái đề nghị, đem sư đoàn tất cả chiến đoàn quân dự bị chỉnh hợp bắt đầu, tập bên trong bồi dưỡng hậu bị thành viên. Cái này dính đến nàng nghề cũ, Kim Ti Ti trước đó tại Huy Diệu làm qua lão sư kinh lịch để nàng nhạy cảm phát giác được cơ hội này. Luận thế lực nàng bây giờ khẳng định không sánh bằng thân là Huy Diệu đại tiểu thư Thẩm Nguyệt Hân cùng thứ 5 chiến khu đại tiểu thư Tạ Vũ Phỉ, nếu như nàng chỉ là cái phổ thông nữ hài khẳng định nhận mệnh làm lao tam, nhưng nàng không cam lòng mình triệt để bị bọn họ quang mang chỗ che đậy, trong khoảng thời gian này một mực tích cực tìm kiếm biểu hiện ra mình giá trị phương pháp, kết quả thật làm cho nàng tìm được. Theo đề nghị của nàng, đem sư đoàn bên trong tất cả chiến đoàn quân dự bị thống hợp lại hình thành một cái mới bộ môn, tập bên trong bồi dưỡng, về sau các đại chiến đoàn bổ sung thành viên chính thức đều là từ cái này bộ môn mới bên trong điều tới. Trừ cái đó ra, về sau sư đoàn chinh phục tất cả thế giới chú quân cũng toàn bộ từ cái ngành này phụ trách. Rốt cuộc sư đoàn thành viên chính thức tất cả đều là chân thần, số lượng không nhiều, không có khả năng xa xỉ lấy ra đóng tại một chút tiểu vị diện. Dần dần, toàn bộ sư đoàn tất cả chinh phục địa bàn đều sẽ quy về cái này bộ môn mới phía dưới, tuyệt đại bộ phận mới tăng chân thần đều là từ nàng bồi dưỡng, không nhất định nghe nàng mệnh lệnh, nhưng luôn có một phần hương hỏa tình tại, dần dần số lượng càng nhiều, kia là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đối nàng đề nghị này, Lâm Tiêu phi thường đồng ý, không chỉ là Kim Ti Ti có sự nghiệp của mình, bản thân đề nghị này cũng là cực kỳ tốt. Thống hợp tất cả quân dự bị một chiêu này tương đương với mở độc lập sư đoàn nội bộ hoàng bộ trưởng quân đội, hắn đảm nhiệm hiệu trưởng, Kim Ti Ti thì là trưởng quân đội thực tế vận hành người, cái này phi thường dễ dàng cho hắn nắm giữ sư đoàn. Rốt cuộc hắn người sư đoàn này nội bộ đỉnh núi cũng quá lớn, tổng cộng 4 cái sư đoàn có 3 cái là từ bên ngoài sát nhập tới, mặc dù Tạ Vũ Phỉ cùng Thẩm Nguyệt Hân là nữ nhân của hắn, nhưng bộ hạ của các nàng hiện tại sẽ chỉ nghe các nàng, đối sư đoàn còn chưa triệt để quy tâm. Một chiêu này nếu như một mực thực hành xuống dưới, tương lai một ngày nào đó các đại chiến đoàn nội bộ đại bộ phận thành viên đều là từ hắn bồi dưỡng ra được, đến lúc đó dù là bọn họ từ nhiệm, chiến đoàn cũng sẽ không phát sinh nhiễu loạn. Cũng không phải nói hắn tương lai muốn đem bộ hạ của các nàng cướp đi, mà là bọn họ rất không có khả năng một mực ở tại vị trí này, tỉ như thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ phiền chán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại hoặc là bọn họ mang thai loại hình, lúc này kiểu gì cũng sẽ từ nhiệm, mà người kế nhiệm nhất định là từ bọn họ chiến đoàn nội bộ chọn lựa ra, Lâm Tiêu không có khả năng trực tiếp phái người không hàng, đó chính là Trần Trùy đoạt quyền. Không nói hắn không làm được chuyện như vậy, thật muốn làm là sẽ đắc tội hai vị đại lão. Hư không bên trong, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thái Dương chi chủ cái cuối cùng hóa thân hóa thành một vành mặt trời nổ tung, đầy trời lưu diễm như thủy triều đồng dạng nổ tung, nhưng lại cấp tốc bị Thái Dương cùng Quang Minh chi thần ạ bổ rỗi ra quang chi tay hư nắm mà cấp tốc co và hóa thành một vòng thu nhỏ mặt trời bị quang chi tay nắm lấy. Làm thần cách đẳng cấp đạt đến 18 cấp thần vực chân thần, lúc trước vì lĩnh ngộ Thái Dương cùng Quang Minh thần trước thế nhưng là cấp đoạt mấy cái cường đại hệ tinh bích Thái Dương cùng Quang Minh pháp tắc, về sau đi theo vạn tượng thần hoàng chinh chiến vô số thế giới, cấp đoạt không biết bao nhiêu thế giới Thái Dương cùng Quang Minh pháp tắc, mọi người cùng là cường đại thần lực đồng dạng thần cách đẳng cấp, thần vực chân thần xa so với thổ dân chân thần phải cường đại hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói lúc này ạ bộ là chân thân giáng lâm, mà Thái Dương chi chủ chỉ là cái hóa thân, tự nhiên là bị hoàn toàn nghiền ép. Đem cái này vòng Thái Dương chi chủ hóa thân hóa thành quang cầu bóp nhập lòng bàn tay, nhắm mắt vài giây sau mở mắt ra, ạ bộ lắc đầu. Quá yếu. Hắn tự thân nắm giữ Thái Dương pháp tắc hoàn toàn bao trùm cái này hệ tinh bích Thái Dương chi chủ nắm giữ tất cả pháp tắc, thôn phệ cái này thổ dân chân thân hóa thân không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Tấu chương xong. Chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 721, đám ô hợp. Theo chư thần liên quân bị Tam đại chiến đoàn có ý thức chia cắt, dần dần bị đánh tan, dấu ở sâu trong hư không chủng tộc thần vực chi tử đại mện xỉ ẩn lắc đầu thở dài. Không đùa, đi thôi. Cái khác chờ đến không nhịn được chủng tộc thần vực chi tử âm thanh lạnh lùng nói. Sớm không đùa, bảy cái cường đại thần lực thêm khổng lồ như thế quân đoàn, hơi có chiến lực u ám thần hệ bên kia còn toàn bộ hành trình xem kịch, có thể thắng mới là lạ. U ám thần hệ toàn bộ hành trình xem kịch đương nhiên sẽ chọc cho đến cự thần tinh bích ý chí bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng giờ này khắc này ai còn sẽ để ý phải chăng phẫn nộ. U ám thần hệ bên trong chư thần đại bộ phận đều là cự thần chiến đoàn người giáng lâm, không lâm trận ngược lại giặc đã là chiếu cố thần hệ bên trong thổ dân chân thần. Lúc này thần hệ bên trong không nhiều thổ dân chân thần mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đại khái còn giữ vững tỉnh táo. Ở chung mấy trăm năm, bọn hắn đối chủ thần cùng thần hệ đại bộ phận chân thần lai lịch hơi có chút cảm giác, hiện tại xem như triệt để rõ ràng. Tại hệ tinh bích ý chí cùng mình thần hệ ở giữa, nói đúng ra tại hệ tinh bích ý chí cùng tính mạng mình ở giữa bọn hắn lựa chọn tính mạng của mình làm thần gian. Trên trăm u ám thần hệ chư thần hóa thân không chế thuộc hạ quân đoàn rời xa chiến trường, tức không tham chiến cũng không rời đi, chỉ là yên tĩnh chờ. Chơ mắt nhìn xem chư thần bị đánh tan, vây quét, triệt để tan thành mây khói. Lâm Tiêu cái này hóa thân ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, giờ này khắp này hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đối phẫn nộ của mình, hắn không để ý, mà là nhìn về phía xa xôi hư không cái kia khổng lồ chỗ trống, cùng trống rông sau kia mơ hồ vặn vẹo cái bóng khẽ mỉm cười, xuất quân quay người rời đi. Đánh vào thế giới người xâm nhập không để ý đến bọn hắn rút lui, vẫn còn tiếp tục tiêu sát tứ tán chạy trốn chư thần liên quân. Ngay cả một cái cường đại thần lực chân thân đều không đến, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn. Sau đó không lâu, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền khắp toàn bộ chủ vật chất vị diện, chủ thế giới đứng trước dị vực tà thần xâm lấn, chư thần hiệu triệu các tín đồ làm tốt chống cự tà thần chuẩn bị. Ngay từ đầu chư thần tín đồ không phải cực kỳ tin, dù là thờ phụng chư thần không ngừng hạ đạt thần dụ cũng là bán tín bán nghi, rốt cuộc cự thần sư đoàn chưa hề tiến vào chủ vật chất vị diện. Phổ thông tín đồ căn bản tiếp xúc không đến chủ vật chất vị diện bên ngoài thế giới. Nhưng cũng không lâu lắm, chủ thế giới rất nhiều tín đồ bán tín bán nghi bên trong lần lượt có chân thần vẫn lạc, lúc này mới bắt đầu tin tưởng. Bất quá điều này cũng không có gì dùng, phổ thông tín đồ khó lường nhất đến càng thêm thành kính để tin phụng chủ thần cung cấp một chút tín ngưỡng chi lực, tại thần chiến phương diện căn bản giúp không được gì. Chủ vật chất vị diện bên ngoài hư không bên trong, không ngừng có chân thần thần quốc bị công phá. Có ưu ám thần hệ cái này nội ứng, đại bộ phận chư thần thần quốc vị trí đều có thể tùy tiện tìm tới. Sau đó rất nhiều hư không chiến hạm phối hợp chiến đoàn chân thần tại thần quốc bên ngoài điên cuồng công kích đem thần quốc cưỡng ép nổ tung, cự ly xa hoành kích thần quốc nội bộ khiến cho tổn thất nặng nề, tiêu hao chân thần thần lực, chờ tiêu hao cùng giết chết đến thần quốc thủ vệ không sai biệt lắm, lại đánh vào thần quốc nội bộ. Công phá sau ưu ám thần hệ chư thần lại đăng tràng, đem tổn hại thần quốc cùng kỳ tịnh giả toàn bộ kéo đến ưu ám thần hệ phụ cận dung nhập thần quốc bên trong. Ngắn ngủi một tháng thời gian liền có trên trăm thần quốc bị công phá, cái này chiếm tất cả có được thần quốc chân thần gần 1/3. Còn lại chư thần tại tứ đại chủ thần hiệu triệu hạ nhau nhau hướng bốn vị chủ thần thần quốc tới gần, cái này chính hợp Lâm Tiêu tâm ý, cố ý để tam đại chiến đoàn chủ lực bung ra vây quanh để bọn hắn tụ hợp thành ba cái cự đại chư thần liên hợp thể. Trước đó phân tán còn phải từng cái tìm, hiện tại tập hợp vừa vặn tập bên trong tiêu diệt. Chính nghĩa cùng mặt trời liên hợp thần quốc mấy trăm vạn cây số bên ngoài hư không bên trong, cổ thành cùng bạch trạch bọn người đều phái ra hóa thân tập hợp một chỗ, yên tĩnh nhìn qua phương xa cái kia khổng lồ liên hợp thần quốc, cùng to lớn hơn hư không hạm đội. Tại vị diện kia kinh doanh mấy trăm năm, tại Lâm Tiêu trợ giúp xuống bọn hắn triệt để đánh bại vị diện kia tất cả thổ dân chân thần, rất nhiều đồng bạn từng cái thành công phong thần. Làm nhân loại người giáng lâm, bọn hắn đương nhiên sẽ không tham dự phản kháng, lúc này bọn hắn tâm tình phức tạp nhìn xem phương xa cái kia khổng lồ hư không hạm đội cùng từng cái tràn ngập cường đại thần lực khí tức thân ảnh, trong lòng tức hâm mộ, lại là rung động. Lúc này mới bao nhiêu năm, lúc trước người đồng lứa bây giờ lại đã là thứ 5 chiến khu một thực quyền thượng tướng, tay cầm 6 tên cường đại thần lực bộ hạ, thống lĩnh một cái độc lập sư đoàn, đây hết thảy thoáng như nằm mơ đồng dạng. Lâm Tiêu tấn thăng sự tình cũng không tính bí mật, thứ 5 chiến khu trước đây không lâu liền đã ban bố thông cáo, chính thức tấn thăng Lâm Tiêu là thứ 5 chiến khu quân hàm thượng tướng, thống lĩnh cự thần độc lập sư đoàn, quân hàm đã sớm tấn thăng, chờ hắn đánh hạ cái này hệ tinh bích trở về liền sẽ tổ chức tấn thăng nghi thức. Thực quyền quân hàm thượng tướng, 6 tên cường đại thần lực bộ hạ, độc lập sư đoàn, mặc kệ bên nào lấy ra đều là không như bình thường, đều là làm người không ngừng hâm mộ. Xem ảnh một. Càng làm cho người ta hâm mộ là hắn còn có 3 cái xuất thân hào môn bạch phú mỹ bạn gái, đây càng làm người hâm mộ, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Có đôi khi cổ thành đều đang nghĩ, theo Lâm Tiêu cái này tốc độ phát triển cùng thực lực bây giờ cùng địa vị, cùng làm người hâm mộ tề nhân chi phúc, thấy thế nào đều là cổ đại long ngạo thiên tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Quá tờ mở sướng rồi. Hâm mộ a. Giờ này khắc này, bọn hắn ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ. Trên lệch quá lớn, ngay cả ghen ghét đều không cách nào ghen ghét, lại càng không cần phải nói hận. Vâng. Hào quang chói sáng chiếu sáng băng lãnh hư không, nương theo lấy phóng đại mấy lần thần lực cổ sáng đánh phía thần quốc bầy, đối chính nghĩa cùng Thái Dương chi thần thần quốc tiến công như vậy kéo lên màn mở đầu. Cổ Thanh bọn người chỉ nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, hắn đối sau lưng đồng bạn nói: "Đi thôi, bọn hắn chết chắc, chúng ta đi u ám địa vực bái phòng ma pháp chi thần Lâm Tiêu bệ hạ." Bạch Trạch bọn người nhẹ gật đầu, không lưu luyến chút nào đi theo rời đi. Là chủ thế giới ra đời chân thần, mặc dù mình không có tự mình trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng, nhưng ở video trông được qua không biết bao nhiêu lần, so cái này quy mô càng hùng vĩ tràng diện đều gặp. Có lẽ không phải tất cả chinh phục chi chiến đều thuận buồm xuôi gió, lật xe không ít, nhưng ở chủ thế giới thực lực chiếm ưu tình huống dưới đều không ngoại lệ đều là thắng lợi. Lại càng không cần phải nói cái này hệ tinh bích chư thần chỉ là một đám người ô hợp, không có cường lực chân thần thống hợp tất cả chân thần lực lượng, nơi nào ngăn cản được chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế chủ thế giới quân viễn chinh, theo bọn hắn nghĩ chư thần bị diệt là tất nhiên. Mà bọn hắn hiện tại bái phòng Lâm Tiêu mục đích chủ yếu, tự nhiên là đánh tan chư thần sau trùng kiến trật tự sau lợi ích. Dựa theo dĩ vãng ví dụ, cự thần sư đoàn chinh phục cái này hệ tinh bích về sau, vạn thần điện gần vạn chân thần 9 thành 9 đều sẽ bị tiêu diệt, này lại sinh ra hơn ngàn thần cách cùng lượng lớn tín đồ các loại tư nguyên, cùng tối làm người trông mà thèm 4 cái cường đại thần lực vị cách, đây là khổng lồ cỡ nào làm người trông mà thèm chỗ tốt. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực cùng Lâm Tiêu quan hệ, 4 cái cường đại thần lực vị cách cùng bọn hắn không một mao tiền quan hệ, rất nhiều chân thần vẫn lạc sau lưu lại thần cách thần chức cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, bọn hắn đi bái phỏng Lâm Tiêu cũng không phải đi cầu cái này, mà là nghị trực tiếp gia nhập cự thần sư đoàn. Những năm này bọn hắn xem như thấy rõ, đơn thương độc mã mặc dù tự do, nhưng không tiền đồ. Có lẽ có độc hành hiệp có thể tấn thăng cường đại thần lực, nhưng số lượng cực ít, 100 cái cũng không biết có hay không một cái, hắn không nhận ra mình có cái cơ duyên này cùng bản sự, như vậy gia nhập một cái có tiền đồ thế lực liền cực kỳ mấu chốt. Trước kia ý nghĩ của hắn là chờ sau khi tốt nghiệp đại học gia nhập cái nào đó siêu cấp thế lực, bắt đầu lại từ đầu làm lên, hoặc là đoàn kết mình đồng bạn bên cạnh tự sáng tạo một cái đoàn đội nhỏ. Nhưng từ khi kiến thức đến Lâm Tiêu cái này cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ phát triển, hắn đổi chủ ý, có lẽ gia nhập cự thần sư đoàn là cái lựa chọn tốt. Cổ Thành nghiêm túc nghiên cứu qua Lâm Tiêu trưởng thành quy tích, phát hiện hắn tốc độ phát triển quá nhanh, người đồng lứa lúc này vừa đại học tốt nghiệp, hắn cũng đã là chủ thế giới đứng đầu nhất đại lão một trong, trong lúc này rất dài giai đoạn tương đương với trực tiếp nhảy qua đi, nhân sinh tiếp xúc đến người ngoại trừ trung học phổ thông cùng đại học giai đoạn, lập tức nhảy tới trung đẳng thần lực trở lên cùng cấp đại lão, thiếu ở giữa một tầng. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng dạng này đại lão, đến cấp bậc này, phía dưới người đều là chủ động áp sát tới vớt mông ngựa, người ta cũng không thiếu các cấp độ bộ hạ, mà là người ta có nhìn hay không nổi cấp bậc thấp bộ hạ vấn đề. Loại này đột nhiên nhảy vọt thức trưởng thành đại lao tại một lúc bắt đầu sẽ có một chút không thích ứng, lúc này nếu có trước kia bằng hữu đụng lên đi lấy lòng, rất dễ dàng thu hoạch được vượt mức hồi báo. Cổ Thành đánh liền là cái chủ ý này, tốt xấu bọn hắn trước kia quen biết, mặc dù có chút không rất tốt quá khứ, nhưng chuyện này đã sớm bỏ qua. Mà lại cái này mấy trăm năm qua bọn hắn cùng cự thần chiến đoàn hiện tại thứ 9 chiến doanh phó hạo phi doanh trưởng quan hệ cực kỳ tốt, là thứ 9 chiến doanh đại áo thuật sư doanh xây dựng cung cấp rất nhiều thuận tiện, có những này tiền để quan hệ, chủ động gia nhập cự thần sư đoàn, cũng không cần lấy quan hệ vừa đến đã nghĩ mưu cầu chức vị gì. Dù là ngay từ đầu làm cái tiểu binh, tương lai tấn thăng tốc độ khẳng định so người khác nhanh hơn nhiều. Không thể không nói Cổ Thành ý tưởng này rất không tệ, ưu ám thần quốc bên trong Lâm Tiêu nghe xong bọn hắn ý đồ đến, rất là sảng khoái đồng ý bọn hắn gia nhập cự thần sư đoàn xin, mà lại trực tiếp sắp xếp cự thần chiến đoàn. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu một chút trung tầng bộ hạ, tốt xấu là người quen, quan sát một đoạn thời gian xác định có năng lực hắn sẽ không keo kiệt quyền lực. Về phần lúc trước nho nhỏ không vui hắn sớm quên, hắn hiện tại cũng công thành danh toại trở thành một phương đại lao, về sau tất nhiên sẽ trở thành chủ thế giới đứng đầu nhất đại lao. Thậm chí cả tấn thăng vĩ đại thần lực trở thành chủ thế giới chúa tể giả một trong, nơi nào sẽ vẫn nhớ lúc trước đọc sách lúc một chút ngay cả xung đột cũng không tính việc nhỏ. Từ vào tình huống nào đó tới nói, lúc đầu việc nhỏ khi hắn công thành danh toại lúc nói lại ra cũng coi là đại lao nhã sự một trong, còn có thể lộ ra hắn bình dị gần gũi rút ngắn cùng bộ hạ quan hệ. Cổ Thành bọn người gia nhập chiến đoàn về sau, Hàn Huyên một lát liền phi thường hiểu chuyện trở về đem mình thần quốc hướng u ám thần quốc bên này rời qua đến, đồng thời phái xuất sở hữu hóa thân gia nhập chiến tranh bên trong, hiệp đồng quân dự bị quét dọn chiến trường. Cũng không có cậy vào cùng hắn nhận biết mà làm đặc quyền cùng tự mình thu lợi. Lâm Tiêu ngẫu nhiên dành thời gian quan sát một chút, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý là trang vẫn là cái gì, hắn để ý có thể hay không làm việc, có thể làm được hay không sự tình, chỉ cần thỏa mãn điểm ấy, không phải tên con tiếp, hắn đều sẽ trọng dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại thật thiếu trung tầng nhân thủ, hoặc là bớt thời gian về nhà một chuyến. Hiện tại tự mình tính là công thành danh toại, phú quý phát đạt không về quê giống như cẩm ý dạ hành, về nhà một chuyến cũng có thể để cha mẹ cao hứng một chút. Tấu chương xong. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 722, cự thần hệ tinh bích chư thần chi vương. Tứ đại cường đại thần lực trước hết nhất vẫn lạc chính là thế đơn lực bạc thú nhân chủ thần, Mặc dù cái này mấy trăm năm thú nhân có được cường đại thần lực chủ thần thực lực tổng hợp so sánh 500 năm trước càng thêm cường đại, nhưng cái này cường đại có hạn, đối mặt hai tôn cường đại thần lực thêm một chi chiến đoàn vây công, tại giữ vững được dòng dã 6 năm về sau rốt cục đem thú nhân chủ thần thần lực hao hết, chật vật gõ thú nhân thần quốc chi môn. Cường đại thần lực thần quốc cường độ xa so với phổ thông chân thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đằng sau Lâm Tiêu từ Thẩm Nguyệt Hân kia điều tạm dòng dã 2 chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm tại bên trong trên trăm chiếc hư không hạm đội gia nhập vây công, dòng dã bỏ ra thời gian 6 năm mới công phá thú nhân quốc gia. Bởi vậy có thể thấy được một tôn chân thần tại mình thần quốc bên trong cường đại đến mức nào, Lâm Tiêu ở chỗ này tổng cộng đầu nhập vào một tôn cường đại thần lực, một cái có thể so với cường đại thần lực chiến đoàn trưởng, tổng cộng 3 chiếc chủ pháo uy lực tương đương với vừa tấn thăng cường đại thần lực một kích toàn lực loại cực lớn hư không chiến hạm, tiếp cận 5 tên cường đại thần lực thêm một cái chiến đoàn cùng trên trăm hạm đội vây công đều bỏ ra thời gian dài như vậy. Đây là thú nhân chủ thần tích lũy thần lực hao hết, nếu như đổi thành thần lực dồi dào vô cùng u ám thần hệ, cho ngươi 100 năm thời gian đều không nhất định công phá được.